bản thế giới tiến hành qua tự phong, hơn nữa tự phong sau còn bị hư không chi thụ sở công chứng, chẳng khác nào lại bị hư không chi thụ sở phong cố giai vị một lần. Giới lôi là căn cứ thế giới cường độ quyết định cường độ hạn mức cao nhất, tại hiện thực thế giới hư không này địa phương, lấy thân cận nguyên tố lực dẫn lôi chẳng khác nào muốn chết, mà tại này bên trong, tuy nói dẫn hạ giới lôi sẽ rất khủng bố, nhưng cái này cùng vĩnh sinh chi như thần coi như cường cũng là có hạn mức cao nhất. Trọng yếu hơn là nơi đây là tử tịch thành, bản thế giới bên trong một phiến cự đại lại độc lập không gian bên trong, cái này khiến giới lôi cường độ đại khái suất không sẽ đạt tới liền bảo mệnh đạo cụ đều không thể phòng hộ trình độ. Ầm ầm, một đạo mười mấy cây số thô khủng bố lôi trụ rơi xuống, đứng vững tại thiên địa gian, kéo dài hơi dốc xuống dưới màu vàng sấm sét. Tô Hiểu cùng Vĩnh Sinh Chi Thần bị dìm ngập tại vạn quân sấm sét bên trong, mặt đất nổ tung, lấy sét đánh khu hướng phía dưới lõm, này phiến khu vực cận tồn nước ngầm đều bị đánh ra, bởi vì cường sét đánh mà bốc hơi. Lôi điện bên trong, Tô Hiểu toàn thân mất đi chi giác, nguyên bản liền trọng thương hắn, phát động sáng sinh chi mầm, một tầng vỏ trứng trạng hộ thuẫn xuất hiện, đem hắn bao khỏa tại này bên trong, là cao giai vô địch hộ thuẫn, này đồ vật thành công ngăn trở giới lôi, không chỉ có như thế, hắn sinh mệnh giá trị khôi phục nhanh chóng, rất nhanh khôi phục lại 50% trở lên. Cao cấp vô địch hộ thuẫn chỉ có 2 giây, giới lôi thời đỉnh cao cũng rất ngắn, lôi trụ đánh rất sau, uy thế nhanh chóng tối lui. Coi như thế, Tô Hiểu cũng là toàn thân chết lặng, sinh mệnh giá trị trượt xuống. Làm giới lôi hoàn toàn tiêu tán lúc, lọt vào tầm mắt bên trong chi cảnh đã là một phiến đất hoang vu, Tô Hiểu hướng Vĩnh Sinh Chi Thần sở tại phương vị nhìn lại, một đạo khét lẹt cao lớn thân ảnh đổ tại kia. Nơi xa chí cao thánh sở bên trong, nay tòa kiến trúc chủ thể nghiêm trọng tổn hại, thân điện bên trong, Giat, vượt đều té nhào vào cháy đen mặt đất bên trên, bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, lần này mặc dù không chết ở Vĩnh Sinh Chi Thần thủ bên trong, nhưng kém chút bị quân đội bạn dẫn giới lôi cấp đánh chết. Cách đó không xa bố bố ông, lấy năm tư, đem cô lô đè ở phía dưới, nếu không phải bố bố cô lô nhất định gánh không được, nàng không có giới lôi kháng tính. Giới lôi rơi xuống điểm trung tâm vị trí, mặt đất bị nước cạn nơi bao bọc. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị cất bước tiến lên, phía trước đổ tại kia Vĩnh Sinh Chi Thần giơ tay lên chảo, bành một tiếng đặt tại mặt đất bên trên, bọt nước văng khắp nơi bên trong, nó đem thân thể chống lên. Lúc này lại nhìn Vĩnh Sinh Chi Thần, toàn thân nó lông tóc cháy đen, huyết nhục khét lẹt, trên người còn có từng đạo giao thoa vết nước. Không cho Vĩnh Sinh Chi Thần tự lành cơ hội, Tô Hiểu đã tập kích tiến lên, một chân thẳng đạp. Bành. Vĩnh Sinh Chi Thần bị đạp đến quỳ một chân trên đất, nhưng nó sinh mệnh giá trị, nhưng lấy làm người kinh hồn táng đảm tốc độ khôi phục, lớn nhất sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất 150%, rất lớn trình độ thấp xuống bị chém giết nguy hiểm, muốn chém giết đối phương, nhất định phải đối phương lớn nhất sinh mệnh giá trị trở xuống đến 25%, hoặc 25% trở xuống mới có thể. Đối mặt thân thể tê liệt, quỳ một chân trên đất Vĩnh Sinh Chi Thần, Tô Hiểu cũng không lấy lưu trạm kích đối phương cao vài thước nơi cái cổ, mà là khai thác một loại khác sách lược. Nhận đạo đao cực. Trường đao đem Vĩnh Sinh Chi Thần giữa ngực bụng trước đó liền có vết chém, lại một bước làm sâu sắc, nàng không tiếp tục xuất đao, mà là tiếp tục về phía trước, hắn theo này đạo dài mấy mét vết thương, xông vào Vĩnh Sinh Chi Thần lồng ngực bên trong. Vĩnh Sinh Chi Thần thân thể khôi phục chi giác, nó vừa muốn đem tay thăm dò vào đến giữa ngực bụng vết thương bên trong, tinh thể liền tại nó lồng ngực bên trong lan tràn ra. Phát giác điểm ấy, Vĩnh Sinh Chi Thần tay phải móng vuốt đâm về chính mình bộ ngực, vị trí rất là xảo trá, trong đó một cái đầu ngón tay xuyên qua tinh thể tầng, đâm vào đến Tô Hiểu phần bụng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng sấm rền từ trên bầu trời truyền đến, là Tô Hiểu lại một lần nữa lấy thân cận nguyên tố lực dẫn lôi. Giang giác. Một đạo mấy trăm mét thô lôi điện trụ rơi xuống, Tô Hiểu mới vừa dẫn một lần lôi, như vậy thời gian ngắn bên trong liền dẫn lần thứ hai, giới lôi tuy không có yếu, nhưng muốn so lần đầu kém không ít, nghĩ muốn mỗi lần đều dẫn tới rất mạnh giới lôi, tối thiểu nhất muốn khoảng cách một tháng trở lên. Làm giới lôi lắng lại lúc, Vĩnh Sinh Chi Thần lại một lần nữa đổ tại đất khô cằn bên trên, toàn thân bị điện giật tê dại Tô Hiểu, theo Vĩnh Sinh Chi Thần giữa ngực bụng vết thương bên trong rơi ra, hắn là mượn nhờ Vĩnh Sinh Chi Thần, lẩn tránh lần thứ hai giới lôi. Chiến đấu tạm thời dừng lại, Tô Hiểu cùng Vĩnh Sinh Chi Thần đều nằm tại nước cạn bên trong, bất động, nhưng mấy giây sau, Tô Hiểu đột nhiên vọt lên, một đao đâm về Vĩnh Sinh Chi Thần cái cổ. Phình một tiếng, Tô Hiểu bị Vĩnh Sinh Chi Thần đánh bay, hắn rơi vào mấy trăm mét bên ngoài mặt đất sau, mắt tối sầm lại, suýt nữa bất tỉnh đi. Vĩnh Sinh Chi Thần hướng Tô Hiểu đi tới, đồ bên trong giữa ngực bụng vết thương cưỡng ép khép lại, phòng ngừa lại bị Tô Hiểu chui vào trong đó, nhưng nó đi chưa được mấy bước, liền quỳ một chân trên đất, miệng bên trong phun ra nóng rực thần huyết, bên trong còn có thể nhìn thấy trào lên hồ quang điện. Nhìn thấy Vĩnh Sinh Chi Thần giữa ngực bụng vết thương khép lại, Tô Hiểu yên tâm rất nhiều, kế hoạch đạt được. Đông. Một tiếng vang trầm, tại Vĩnh Sinh Chi Thần lồng ngực bên trong truyền ra, nó lồng ngực đều nở ra nháy mắt bên trong, là Tô Hiểu trước đó rơi xuống một viên ạ bổ lộ nổ tung, cái này khiến Vĩnh Sinh Chi Thần phun ra một miệng lớn mang hỏa tinh thần huyết. Có thể coi là như thế, Vĩnh Sinh Chi Thần vẫn như cũ đứng lên, hướng Tô Hiểu sải bước đi tới, này một khắc, nằm tại mặt đất bên trên Tô Hiểu từ đáy lòng cảm giác, đối phương phải gọi không chết chi thần. Tô Hiểu lấy cuối cùng khí lực từ dưới đất đứng dậy. Đương, đương, đương. Tô Hiểu liên tiếp ngăn trở ba móng vuốt chụp lại, toàn thân đẫm máu hắn, liên tiếp lui ra phía sau, lần này, muốn thua, chịu hai lần giới lôi Vĩnh Sinh Chi Thần, trạng thái thế nhưng so Tô Hiểu tốt hơn. Càng không có cách nào là, Vĩnh Sinh Chi Thần lúc này sinh mệnh giá trị chỉ có 17.2%, nhưng muốn chém giết đối phương, nhất định phải cận chiến chém lên một đao, lúc này, đã không cơ hội này. Bỏ bốn. Họ. A Mô tiếng giống giận dữ từ bên trên truyền đến, nhanh chóng tiếp cận bên trong, đổi lại trước đó, Vĩnh Sinh Thần năng né tránh, nhưng lúc này nó chịu liên tiếp hai cổ giới lôi, có thể có hiện tại trạng thái, đã là thực khoa trương. A Mô chi cho nên từ trên trời giáng xuống, là bởi vì trí cao thánh sở tránh thoát giới lôi sau, A Mô cùng bạ hạ mặc dù cũng bị tác động đến, nhưng bọn chúng bình thường thường xuyên bị giới lôi điện, liền bố bố bông đều có hơn 140 điểm giới lôi kháng tính, huống chi là bọn chúng hai cái. Bởi vậy, là bạ hạ nắm lấy A Mô bay lên, mới có trước mắt này một màn. Giờ phút này A Mỗ từ trên trời giáng xuống, này tư thái cùng mới vừa khai chiến thời điểm đồng dạng, khác biệt là nó một trận chiến búa bổ tại Vĩnh Sinh Chi Thần đầu vai, làm Vĩnh Sinh Chi Thần suýt nữa bổ nhào, một tay ầm vang đặt tại đất khô cằn bên trên. Màu xanh đen yên khí leo lên trên Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu hóa thành một đạo huyết ảnh, tại này một khắc, thế giới tựa hồ dừng lại nháy mắt bên trong, chỉ còn hai màu trắng đen thế giới bên trong, thẳng tắp huyết ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bình một tiếng, Tô Hiểu tại Vĩnh Sinh Chi Thần hậu phương, ngã xuống đất mặt nước cạn bên trên, tóe lên bọt nước, lại nhìn Vĩnh Sinh Chi Thần, màu xanh đen yên khí theo nó cổ chỗ vết thương bên trong phiêu tán ra, ma nhận chém giết thành công. Giống. Vĩnh Sinh Chi Thần động thân ngửa đầu phát ra cuối cùng rít lên một tiếng, tại này thanh không có công kích đặc tính gào thét kết thúc sau, nó thân thể cao lớn, ầm vang tạp rơi trên mặt đất nước cạn bên trong, lần này, nó không có thể tái khởi thân. Không bao lâu, giọt mưa theo trên không rơi xuống, tí tách bắt đầu mưa, phảng phất là bởi vì mất đi che chở này thế giới chân thần sau, thế giới tại thúc thiết. Tô Hiểu theo nước cạn bên trong đứng dậy, quang phi đao bên trên thần huyết, trường đao chậm rãi trở vào bao. Vĩnh Sinh Chi Thần đã chém giết. Chương 3630, tư vấn phí, 1. Chương 62, tư vấn phí, 1. Mênh mông vô bờ nước cạn gần bãi bên trên, một tòa lấy nham thạch đắp lên cao lớn phần mộ đứng vững. Sau cơn mưa bầu trời tạnh chút, một tia ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu hạ, chỉ chiếu rọi tại này tòa cao lớn phần mộ bên trên, như thế tuyệt cảnh, chỉ có sau cùng bên thăng có thể nhìn thấy, tỉ như Tô Hiểu. Lão đại, đều làm tốt rồi. Bạn hạ bay tới, nó đằng sau A Mộ vai khiêng duy sinh trang bị, bên trong cất giữ Tô Hiểu cánh tay trái vai trái tiểu bộ phận trái thân thể. Tô Hiểu ngồi tại trên một tảng đá lớn, đánh giá phía trước màu xám viên cầu, này đồ vật đường kính tại khoảng nửa mét, càng hướng nội bộ, màu xám càng nồng đậm, đến trung tâm nhất nhanh nồng đậm thành màu trắng, đây chính là tĩnh mịch bản nguyên. Tại Vĩnh Sinh Chi Thần đổ xuống sau, tĩnh mịch bản nguyên theo nó thể nội tự hành bốc ra, bởi vì Vĩnh Sinh Chi Thần tại tử chiến bên trong bại vong, cũng dẫn đến tĩnh mịch bản nguyên lâm vào ngắn ngủi yên lặng kỳ. Đây cũng là Tô Hiểu cùng Vĩnh Sinh Chi Thần tử chiến một trận ý nghĩa sở tại. Tại Tô Hiểu lựa chọn phá phong thí thần sau, Vĩnh Sinh Chi Thần cũng làm ra đối ứng lựa chọn, nó tại sau cùng thời khắc hấp hối, lấy cái chết tịch bản nguyên làm lực lượng nguồn suối. Ví như Tô Hiểu chiến bại, Vĩnh Sinh Chi Thần đuổi sát sẽ làm vật chứa, tiếp tục phong ấn tĩnh mịch bản nguyên, cho này thế giới sinh linh nhóm chuẩn bị cuối cùng thời gian, hoặc là đứng ra khác một cường giả phong ấn tĩnh mịch bản nguyên, hoặc là nên đón diệt vong. Ví như Tô Hiểu chiến thắng, như vậy bởi vì Vĩnh Sinh Chi Thần tướng tĩnh mịch bản nguyên xem như lực lượng nguồn suối, theo nó bại vong, tĩnh mịch bản nguyên thế tất sẽ lâm vào trước giờ chưa từng có lâm thời suy yếu kỳ. Tại này trong lúc, đại khái suất có thể lấy chứng minh vật, sắp chết tịch bản nguyên vĩnh cửu phong ấn đến đồ vật bên trong, từ đó giải quyết triệt để vấn đề. Đây cũng là bị tuyển giả truyền thống, nguyên thạch, bốn môn thí luyện, chí cao thánh sở, chứng minh vật trở tồn tại ý nghĩa. Sự thật chứng minh, này phương thức thật có thể đi, Tô Hiểu, ước, ghi hạt thủ đoạn đều xuất hiện, cộng thêm mang tính then chốt thân cận nguyên tố lực dẫn lôi, lần này, đem tính mịch bản nguyên bổ tới trước giờ chưa từng có lâm thời suy yếu kỳ. Coi như thế, cũng muốn tiếp tục hoàn thành vĩnh cửu tính phong ấn, nhiều nhất 1-2 ngày, tính mịch bản nguyên liền sẽ khôi phục trở về, cộng thêm đến lúc đó không có Vĩnh Sinh Chi Thần lấy tự thân làm vật chứa phong ấn, tử tịch thành sẽ bộc phát thức lan tràn, đến mức đem bản thế giới hoàn toàn nuốt hết, làm này cái thế giới biến thành một tòa cự đại tử tịch thành. Tô Hiểu tiếp nhận bố bông điêu trở về Hắc Vương bao cổ tay, hắn đem phóng trục hóa thành mảnh vỡ hình thái, lúc sau lấy hắn thân thể bên trái vết thương vì điểm khởi đầu, tinh thể bắt đầu lan tràn, lại phóng trục tàn phiến dần dần lẫn vào trong đó, cộng thêm linh ảnh tuyến mạo xương làm hệ thần kinh. Rất nhanh, Tô Hiểu tiểu bộ phận bên trái thân thể cùng cánh tay trái đều từ hơi mở, thấu lam nhạt tinh thể cấu thành, hắn hoạt động tay trái, bởi vì có linh ảnh tuyến mạo xương làm hệ thần kinh, cánh tay trái là có nhất định cảm giác, chỉ là xúc giác cùng độ nhạy so nguyên trang kém rất nhiều. Theo hắn điều khiển, Hắc Vương bao cổ tay triển khai, rời đi chỗ khắc cùng cụt một tiếng khấu hợp tại hắn cánh tay trái nhỏ bên trên, đem hắn tay trái cùng với năm ngón tay đều hoàn toàn bao khỏa tại này bên trong. Tô Hiểu lật xem nhắc nhở, vừa rồi chiến thắng Vĩnh Sinh Chi Thần lúc xuất hiện một đống nhắc nhở, lúc này mới có thời gian xem xét. Nhắc nhở, ngươi tấn thăng nhiệm vụ thứ 5 vòng đã hoàn thành. Nhìn thấy này nhắc nhở, Tô Hiểu mới nhớ tới chính mình có tấn thăng nhiệm vụ, khi tiến vào tử tịch thành phía trước, tấn thăng nhiệm vụ nội dung có thể nói là một vòng khấu một vòng. Nhưng khi tiến vào tử tịch thành sau, này nhiệm vụ xuất hiện cái nhiệm vụ này vụ đã phát động sau, liền xong việc, trước kia đều là nhiệm vụ tin tức ít, lần này liền cái nhiệm vụ tên đều không có, nội dung, thời hạn, ban thưởng chờ, cũng đồng dạng không nhìn thấy. Kia ý tứ tựa như là, tiến vào tử tịch thành sau, tự do phát huy là được. Hiện tại xem ra, này tấn thăng nhiệm vụ kỳ thật không có vấn đề, Tô Hiểu làm bị tuyển giả, hắn hoặc là chọn rời đi này, ngạnh kháng tính mịch nhân quả, hoặc là lên ngôi vị vương, hoặc là trở thành người thắng sau cùng, lại hoặc là chết tại này. Ngươi đã hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ tĩnh mịch cuối cùng, này làm lần này tấn thăng nhiệm vụ cuối cùng câu. Ngươi thu hoạch được lấy hạ nhiệm vụ ban thưởng. Một tấn thăng cựu giai liệp sát giả quyền hạn, trở về luân hồi nhạc viên sau, này quyền hạn đem kích hoạt, này quyền hạn kích hoạt sau, ngươi đem thu hoạch được đối ứng chi nhánh quyền hạn. Hai tăng phúc trang bị, này làm căn cứ bản nhiệm vụ sở cấu thành chuyên môn vật tư, đối chứng minh vật sử dụng sau, có thể tăng lên chứng minh vật vĩnh cựu phong ấn tĩnh mịch bản nguyên sát suất. Ba siêu thoát huy chương, đặc thù trang bị. Siêu thoát huy chương. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên. Thuộc loại, đặc thù trang bị. Độ bền, 50-50. Trang bị hiệu quả, đeo này huy chương sau, có thể lựa chọn tính tiến vào siêu thoát nguyên sinh thế giới, lại không cần tiêu hao đối ứng đạo cụ. Giới thiệu văn tắt, là ngoại lai giả, tại siêu thoát thế giới cần khắp nơi cẩn thận, nhất là tại một ít căm thủ khế ước giả siêu thoát thế giới bên trong. Giá bán, trang bị sau, đem không cách nào bán ra chuyển nhượng chờ. Liên quan tới tiến vào siêu thoát nguyên sinh thế giới đạo cụ, tôi hiểu trước kia từng thu được một loại, tên là siêu thoát chi nhận. Siêu thoát chi nhận, đặc thù vật phẩm nhưng bằng vào vật phẩm ấy ngắn ngủi phá vỡ siêu thoát nguyên sinh thế giới ngoại bộ không gian bình chướng, tiến vào siêu thoát nguyên sinh thế giới bên trong. Thu hồi siêu thoát huy chương, Tô Hiểu xem tay bên trong tăng phúc trang bị, này đồ vật là một tiểu đoàn đen nhánh thể bán lưu kim loại, đem này kích hoạt sau, này thể lỏng kim loại trèo lên Hắc Vương bao cổ tay, không có vào đến trong đó. Tới đến tính mịch bản nguyên phía trước, Tô Hiểu nâng lên mang theo Hắc Vương bao cổ tay tay trái, đụng vào cái này bản nguyên. Không hề tưởng tượng bên trong quang mang đại thịnh, hoặc là thiên băng địa liệt chi cảnh, tiên lặng kỳ tính mịch bản nguyên, hóa thành màu xám trắng sợi tơ trạng, bị Hắc Vương bao cổ tay đều hấp thu. Chẳng biết lúc nào, bầu trời bên trong mây đen tan đi, ánh nắng tản mát mà xuống, nhìn hướng nơi xa chuộc tội điện, này đống tồn tại không biết bao nhiêu năm kiến trúc, chính lấy chậm chạp tốc độ hóa thành cát sỏi phiêu tán, xem bộ dáng, dùng không được mấy ngày, này tòa kiến trúc sẽ biến mất. Nhắc nhở, ngươi đã phát động tính mịch trang phục cuối cùng hiệu quả. Trang phục hiệu quả 3, cuối cùng lễ tặng, thụ động như tử tịch thành hoàn toàn biến mất, liệp sát giả ý chí lực thuộc tính đem tấn thăng đến chân thực thuộc tính. Nhắc nhở, ý chí lực hiện không thể xem xét, như tấn thăng làm chân thực thuộc tính, nhưng tại tài liệu cá nhân bên trong xem xét. Đã kiểm hạch đến, căn nguyên tử tịch thành sẽ tại kế tiếp mấy cái tự nhiên ngày bên trong nhất định biến mất, ngươi đã đạt thành cuối cùng lễ tặng, thụ động, phát động phía trước đưa. Liệp sát giả tại trở về luân hồi nhạc viên sau, nhưng trước vãng thuộc tính cường hóa đại sảnh, tại tùy ý thuộc tính cường hóa kho bên trong, hoàn thành lần này ý chí lực tiến đến giai. Chân thực ý chí lực, tiến hành ý chí lực phán định giờ, này thuộc tính có được tuyệt đối quyền ưu tiên, dù cho bản phương chân thực ý chí lực, đại phúc độ thấp hơn địch quân thông thường ý chí lực thuộc tính, cũng sẽ mang đến phán định cùng đánh giá thượng ưu thế, như hai bên quân là chân thực ý chí lực, sẽ căn cứ mạnh yếu trình độ, tiến hành bình thường phán định. Nhắc nhở, chân thực ý chí lực tại đối kháng mị hoặc, huyễn cảnh, tinh thần hướng dẫn, ác mộng tương đương quá lúc, có được cao kháng tính. Nhắc nhở, tiến vào ác mộng đặc tính khu vực lúc, chân thực ý chí lực sẽ mang ngày nữa nhiên siêu cao kháng tính, lý trí giá trị thấp nhất sẽ là 1600 điểm trở lên. Nhắc nhở, chân thực ý chí lực tại đối kháng mặt trái đặc tính năng lượng xâm nhập lúc, có thể để bị ăn mòn người bảo trì thời gian dài hơn thanh tỉnh. Nhắc nhở, đối mặt vượt sâu năng lượng xâm nhập lúc, chân thực ý chí lực nhưng đưa đến đối lập nhau lương hào thần trí thanh tỉnh hiệu quả, cũng kiên trì càng lâu, mới có thể bị vượt sâu ăn mòn tâm trí. Quan Tô Hiểu đối chân thực ý chí lực, có thể nói là kỳ vọng đã lâu, đối mị hoặc, huyễn cảnh chờ cao kháng tính, Tô Hiểu cũng không cần, đao thuật tông sư miễn dịch tự nhiên này phương diện. Tô Hiểu coi trọng là chân thật ý chí lực đối minh tưởng tăng thêm, cùng với mang đến cao lý trí giá trị. Ban đầu ở họa thế giới, Tô Hiểu thể nghiệm qua lý trí giá trị tác dụng, này đặc tính, bình thường không quá có thể hiện ra, khi tiến vào ác mộng đặc tính khu vực lúc, lý trí giá trị đã là vé vào cửa, cũng là tiêu hao phẩm. Đơn giản tới nói, ác mộng khu vực chính là phạm vi nhỏ siêu cao nguy khu vực, dùng cho chơi góc độ cân nhắc, đây chính là cái siêu cấp nguy hiểm tiểu phó bản. Tiến vào ác mộng khu vực sau, lý trí giá trị sẽ kéo dài giảm xuống, tựa như cùng tiêu hao pháp lực giá trị cảm giác không sai biệt lắm, tới đối đầu, tại ác mộng khu vực bên trong, thường xuyên có thể tại bên trong một số địa phương tìm được đại hào bảo dương. Nay loại bảo dương đều cố định tại mặt đất bên trên, không cách nào lấy bất luận cái gì phương thức di động, chỉ có thể liền mở ra. Chi cho nên sẽ như thế, là bởi vì ác mộng khu vực cấu thành là mộng cảnh, linh hồn, ý niệm chờ lẫn nhau quấn quanh, từ đó cấu thành. Đồng dạng đều là lấy người nào đó, hoặc là cái nào đó tiểu trấn sở hữu cư dân mộng cảnh làm chủ đạo, cấu thành ác mộng khu vực, tại mọi người tiềm thức bên trong sẽ đem bảo vật đặt tại an toàn địa phương, đây cũng là vì sao, ác mộng khu vực chỗ sâu thường xuyên có đại hào bảo dương, mở ra sau bên trong có chất bảo. Về phần cùng ác mộng khu vực trấn thủ đợt SS khai chiến, nghĩ cũng đừng nghĩ, không nói trước hoàn toàn đánh không lại, nhân ra chính là cơn ác mộng này khu vực vật cộng sinh, hoặc là dứt khoát là này cái ác mộng. Coi như đánh qua, cũng không có gì dùng, ác mộng bên trong trấn thủ đợt SS có thể không hạn chế phục sinh, trái lại, kẻ xông vào mạng chỉ có một, tinh thần thể chết tại ác mộng bên trong, hiện thế bên trong thân thể cũng đã thành không có ý thức đổi xác. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ tình huống, nếu là kẻ xông vào lý trí giá trị quá cao, thậm chí sẽ xuất hiện ác mộng bên trong trấn thủ đợt SS, không dám tới nhà kẻ xông vào tình huống. Cũng chớ xem thường này đó trấn thủ đợt SS, họa thế giới đèn tỷ tìm hiểu một chút, cũng chính là bị lão kỵ sĩ thu thập, nếu không đèn tỷ tại ác mộng phòng bệnh bên trong, là khó giải tồn tại, dù là về sau bị thu thập, đèn tỷ cũng là không chết, trừ phi trừ bỏ cái kia ác mộng khu vực. Tạm không cân nhắc ác mộng khu vực, sau này có thể hay không tìm được này loại địa phương, còn phải xem vận khí như thế nào. Tô Hiểu nếm thử xem xét Hắc Vương bao cổ tay thuộc tính, kết quả không ngoài sở liệu, này trang bị ở vào lỗ sắc bên trong, không cách nào xem xét. Hắn đánh giá, Hắc Vương bao cổ tay tấn thăng khởi nguyên cấp hẳn là ổn, có thể hội ra hiện loại năng lực nào, hiện tại còn không thể nào phán đoán. So sánh tử tịch hàng lâm một loại năng lực, Tô Hiểu càng hy vọng không chết ý chí, thụ động, có thể được lấy bảo lưu, miễn trừ sắp chết trạng thái năng lực, thực sự dùng quá tốt. Này năng lực không chỉ có làm Tô Hiểu không sợ sắp chết sau mang đến hành động lực chợt giảm, ngược lại làm sắp chết trạng thái trở thành hắn năng lực công kích cường hãn nhất giai đoạn thứ 3. Vừa rồi hắn tại giai đoạn thứ 3 lúc, đem vĩnh sinh chi thần đều chặt tới không có đánh trả chi lực, tuy nói kiên trì không đến 10 giây liền không khí lực, nhưng đổi lại những địch nhân khác, này 10 giây không đến thời gian, đã bị Tô Hiểu cấp chém vỡ. Tô Hiểu xem xét phía dưới cùng nhất nhắc nhở, đây là vĩnh sinh chi thần đánh chết nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết vĩnh sinh chi thần. Ngươi thu hoạch được thế giới chi chủng, tại tùy ý thế giới bên trong sử dụng, đều đem thu hoạch được cự lượng thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được thần linh xương 1, khởi nguyên cấp. Nhắc nhở, vật phẩm ấy vì luân hồi nhạc viên sở công chứng. Ngươi thu hoạch được liệp thần giả xương hảo, 9. Ngươi thu hoạch được khởi nguyên cấp bảo dương vĩnh sinh. Tô Hiểu nheo lại chút con ngươi, nhìn chăm chú phía trước nhắc nhở nội dung, 1 2 3 4 7 8 9, ân, là 9 quả sao? Cựu tinh cấp xương hảo không sai, xác nhận điểm ấy sau, Tô Hiểu trên người các nơi vết thương đều không thế nào đau, đây là hắn lần đầu thu hoạch được cựu tinh xương hảo. Liệp thần giả, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, 9. Thuộc loại, xương hảo hi hữu. Xương hào hiệu quả 1, thần linh lục sát, thủ động, đối kháng thần linh đơn vị lúc, đem ngoài định mức tạo thành 15% 30% chân thực tổn thương. Nhắc nhở, ngoài định mức tổn thương cường độ, sẽ căn cứ thần linh đơn vị cường độ mà định ra. Xưng hào hiệu quả 2, thần linh thợ săn, thụ động, thành công chém giết vĩnh sinh chi thần người, đối sở hữu thấp hơn cựu giai thần linh đơn vị, có được thiên nhiên trấn nhiếp hiệu quả, khiến cho lùi bước. Nhắc nhở, sở hữu cựu giai trở xuống thần linh đơn vị diễn sinh ra kỳ tích chi lực, hoặc là nguyên rủa lực lượng trở, đem đối ngươi vô hiệu. Nhắc nhở, cùng ngươi cùng giai thần linh đơn vị, đối ngươi tiến hành tài quyết, thần linh nguyên rủa cũng đem có nhất định xác suất mất đi hiệu lực, xác suất căn cứ ngươi cùng này thần linh đơn vị thực lực tổng hợp mà phán định. Xưng hào hiệu quả 3, san đoạn, thụ động, này năng lực lục thần hậu nhưng phát động. Lớn nhất lưu trữ lượng, 05 cái. Giới thiệu văn tắt, đeo này xưng hào sau, ngươi đem bị thừa nhận làm nắm giữ thợ săn nhãn, nhưng tại thợ săn công hội tiếp nhận ủy thác, hoặc là tuyên bố ủy thác. Giá bán, không cách nào bán ra. Đánh chết vĩnh sinh chi thần ban thưởng dị thường phong phú, bất quá đây cũng không phải là thu sẽ thích, tại trí cao thánh sở bên trong, hẳn là còn có mấy cái bảo khố. Đến trí cao thánh sở phía trước, Tô Hiểu phát hiện này tòa kiến trúc chủ thể đã bị giới xét đánh không một nửa, còn lấy thực chậm chạp tốc độ, hóa thành cát sỏi phiêu tán. Tiến vào bên trong, Tô Hiểu phát hiện nguyên bản khóa kín thần điện cánh cửa đã mở ra, ngắn như vậy thời gian, cửa bên trên đã xuất hiện pha tạp vết gì. Tiến vào thần điện, hắn nhìn thấy thần điện mặt đất bên trên có một mảng lớn cháy đen, là giới lôi theo cửa sổ mái nhà rớt vào. Riad cùng một đều không tại, chỉ còn cô lỗ chính mình quỳ rạp tại mặt đất bên trên, nhìn thấy này một màn, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy hồ nghi, hắn vừa rồi đã biết được, bố ông giúp cô lỗ chống được không ít giới lôi, nhưng bây giờ đối phương còn không có tỉnh, này lôi kháng không khỏi cũng quá yếu. Đem cô lỗ trở mặt, tiêm vào một chi hoạt tính sinh mệnh dược tề sau, cô lỗ tiêm lông mày rung động hạ, ngược lại chậm rãi mở hai mắt ra. Mới vừa tỉnh, cô lỗ lập tức ngồi dậy, nàng cả giận nói, Riad đâu? Riad ở đâu? Tô Hiểu đều không cần tưởng, liền có thể đoán được đại khái tình huống, chiến thắng cường địch sau, gần chết Riad, cùng với còn lại một hơi hụt, tốn sức từ dưới đất đứng dậy, trong đó Riad một quyền đem cô lỗ đánh bất tỉnh. Cô lỗ không hiểu rõ hảo đồng đội gian thâm hậu tình nghĩa, điều này thời gian đoạn, còn không để phòng điểm, không chịu nện ngược lại không bình thường. Báo thủ. Cô lỗ tức đi lên, nàng cơ bản không cùng người khác hợp tác hoặc tổ đội, trừ phi là gặp được lẫn nhau xem thuận mắt, tỉ như trước kia gặp được nhất danh gọi cắn người mèo mụ tử, hai người bọn họ liền tổ đội qua một đoạn thời gian. Người đánh thắng được hắn. Bạ Hạ hư mở miệng cười. Đương nhiên đánh không lại. Cô lỗ đặc biệt kiên cường nói, này đem bạ Hạ nghẹn nói không ra lời, nó lần đầu tiên gặp được đem đánh không lại, nói như thế kiên cường người. Chờ ta chức nghiệp cuối cùng giai đoạn thức tỉnh. Cô lỗ nói xong, quyết định trước nhịn một chút, nhưng nàng càng nghĩ càng giận, ánh mắt nhìn về phía bố ông, thấp giọng hỏi chút cái gì. Không bao lâu, cô lỗ đi vào thần điện bên trong. Dừng bước tại năm cái thông hướng dưới mặt đất bảo khố lối rẽ phía trước, nàng xách theo cực giống kim loại quả giữa bom, giật ra kéo xuyên, ném vào ghi a sở tại thông đạo bên trong. Này đồ vật uy lực không ra hồn, nhưng thắng ở tiện nghi, huống hồ đầy đủ báo một quyền mối thủ. Không bao lâu, bên trong truyền ra bịch một tiếng trầm đục, một tay chống nạnh cô lỗ, mặt bên trên toát ra nụ cười vui vẻ, nhưng tại hạ một giây, phía sau nàng vách tường bên trên đột nhiên dò ra điều màu đen xúc tu, đối với nàng lưng, một cái đấm thẳng bàn đánh tới. Cô lỗ không có vào đến mặt tường bên trong, một lát sau, nàng hút hạ máu mũi, lại lấy ra viên quả giữa bản kim loại bom, ném vào ghi a sở tại thông đạo bên trong. Sau một khắc, bên trong lại là bịch một tiếng. Mấy giây sau, thân mang rách dưới màu tím đậm âu phục, đầu lâu bên trên mạo hiểm từng kia tiêu yên mượt, theo này điều thông đạo bên trong đi ra, u lục đồng diễm nhìn chằm chằm cô lỗ. A. Cô lỗ chột dạ lui nửa bước, ngược lại, vì ạt theo khác một cái thông đạo bên trong đi ra, mặt bên trên là nụ cười như có như không. Chương 3631, tư vấn phí 2. Chương 63, tư vấn phí 2. Tôi hiểu đối bảo khố số lượng, cũng không nóng nảy, lúc này A Mộ đã ở giữa kia điều thông đạo sở kết nối bảo khố bên trong, năm cái thông đạo, kết nối lấy năm cái bảo khố. Kệ xạ thằng nhãi này rời chống một tòa, này không gì đáng trách, tuy nói kệ xạ không tham dự chiến đấu, nhưng tại nhân tạo nguyên thạch chế tạo phương diện, kệ xạ bỏ khá nhiều công sức, cùng với trước đó A Mộ tại vực sâu chiến trường lúc, kệ xạ viện trợ cứu mạng khôi phục dược tề. Bởi vậy đối kệ xạ cầm một phần, tôi hiểu không ý kiến, vì ạt cùng một kia hai bên, cũng cùng kệ xạ có phương diện khác hợp tác, này hai người đối kệ xạ cầm một phần, cũng không ý kiến. Còn thừa bốn phần, theo trước mắt tình huống xem ra, tôi hiểu đã chiếm đầu to, lại không tính chiếm đầu to, nguyên nhân là, bảo khố bên trong thật sự có viên hắc phong thụ loại cây. Đây là luật cùng ghi ạt cùng nhau vơ vét một tòa bảo khố lúc phát hiện, nhìn thấy cây này loại, ghi ạt cùng một ý nghĩ đều là, tôi hiểu thật hẳn là phát triển một chút tiên đoán hệ năng lực. Nếu như tổng lợi nhuận tính đến này viên hắc phong thụ loại, kia tôi hiểu chính là chiếm đầu nhỏ, nếu như không tính, tôi hiểu thì chiếm đầu to. Hiện tại tình huống là, tôi hiểu ngăn tại năm cái thông đạo giao hội chủ thông đạo bên trong, muốn đi ra ngoài, đây là phải qua đường, mà kia khỏa hắc phong thụ loại, liền tại ghi ạt tay bên trong. Đối diện hai người đều trầm mặc, lần này chia của chi cho nên như thế hài hòa, chủ yếu là ba người bị thương quá nặng, nhìn như cũng đều có chiến lực, thực tế đều ở vào gần chết biên duyên. Đâm sau lưng nào, là thật nắm không quá ổn. Kia loại cây, ta không hứng thú. Nghe nói Tô Hiểu lời ấy, Riad cùng một trong lòng đều lộ bộ một tiếng, hai người theo Tô Hiểu một trái một phải gặp thoáng qua, có thể đi rất xa, đều không đợi tới chạm hướng phía sau một đao. Hai người dừng bước lại, nghi ngờ xem Tô Hiểu, sau đó xác định, Tô Hiểu đối hắc phong thụ loại là thật không hứng thú, không bao lâu, này hai người biến mất tại chủ cuối lối đi. A giống, các ngươi chia của lúc rất hài hòa sao? Cô Lỗ vừa dứt lời. Đông. Một tiếng vang trầm từ bên ngoài truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn hướng Cô Lỗ, nói, ngươi nói cái gì? Không. Không có việc gì. Cô Lỗ nghe bên ngoài tiếng oanh minh, không cần nghĩ cũng biết, bên kia đã tiến vào vui sướng đâm sau lưng câu. Theo tôi hiểu, hắc phong thụ loại nhất định là gì ác, lúc này đột đoạn, càng nhiều là muốn bàn điều kiện, thì như phân mấy thành hắc phong thụ sản xuất chờ, mà không phải cầm lại hư không đi trồng, này khỏa hắc phong thụ, chủng tại vẫn diệt tinh nhất thích hợp. Tô Hiểu theo thông đạo đi hướng bảo khố, Cô Lô theo ở phía sau, ai sẽ cự tuyệt đi bảo khố tham quan đâu? Đường bên trên, Cô Lô nói: "Uy, ngươi tấn thăng nhiệm vụ hoàn thành đi." Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Cô Lô không phải tại hỏi chính mình, mà là tại hỏi Thánh Thi, còn nữa nói, từ khi trước đó Cô Lô uy gọi Tô Hiểu, bị Tô Hiểu treo tại cây bên trên một lần sau, liền không lại dám la như vậy Tô Hiểu. Vượt mức hoàn thành, ta nguyên lai chỉ cần tập hợp đủ giáo hội phiến đá, liền có thể hoàn thành cựu giai tấn thăng, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành độ đến 729%. 7. Hơn 700. Người kiếm lợi lớn. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, không phải sao? Thánh Thi mang theo vài phần ôn hòa mở miệng, có thể thấy được, nàng tâm tình coi như không tệ. Làm bát giai nhất cường trị liệu hệ, Thánh Thi tại tiến hành tấn thăng cựu giai thí luyện, này cũng không đáng ngoài ý muốn, hoặc là nói, nàng kỳ thật sớm nên dạo bước tiến lên này một bước, trước đó là lựa chọn tích lũy một đoạn thời gian. Tô Hiểu không để ý hai người trò chuyện, làm hắn đi vào bảo khố lúc, A Mô cùng Bạ Hạ đã chỉnh lý tốt lợi nhuận, tổng cộng như sau. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 165 viên. Ngươi thu hoạch được linh hồn tinh hạch 42 viên. Ngươi thu hoạch được linh hồn cặn bã 1502 khối. Ngươi thu hoạch được linh hồn cặn bã, khối lớn, 137 khối. Ngươi thu hoạch được đá ngầm 10 viên, vực sâu sản phẩm. Ngươi thu hoạch được vực sâu chi huyết, vực sâu sản phẩm. Ngươi thu hoạch được linh hồn thư khố tiến vào bằng chứng, đối linh hồn thư khố nhân viên quản lý giao nộp này bằng chứng sau, có vĩnh cửu tính linh hồn thư khố tiến vào tư cách, này tư cách thuộc loại tại cái người, không thể chuyển nhượng. Xem đến đại lượng linh hồn cặn bã, nói không tiếc hận là giả, đây chính là hơn 1000 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cùng hơn 100 viên linh hồn tinh hạch, này loại vật chất, một khi bảo tồn không tốt, thời gian lâu rồi, liền sẽ dần dần biến thành tạt bã, cuối cùng hoàn toàn phiêu tán rơi. Tô Hiểu xem xét đá ngầm cùng vực sâu chi huyết thuộc tính, nội dung như sau. Đá ngầm, nơi sản xuất, vực sâu, thuộc loại, vĩnh cửu tính tăng thêm vật phẩm. Sử dụng hiệu quả, sử dụng sau, nhưng vĩnh cửu tính tăng lên tự thân chủ thuộc tính, căn cứ hiện chủ thuộc tính tình huống, quyết định tăng lên biên độ, hiện chủ thuộc tính càng thấp, mang đến tăng lên càng cao. Nhắc nhở, vật phẩm ấy chỉ lần đầu sử dụng có hiệu lực. Giới thiệu văn tắt, sinh ra từ vực sâu kỳ diệu chi vật. Vực sâu chi huyết, nơi sản xuất, vực sâu, thuộc loại, nguy hiểm vật. Sử dụng hiệu quả, cao độ tinh khiết vực sâu năng lượng sở tăng thêm ra thân huyết, có được cường đại vực sâu ăn mòn tính. Giới thiệu văn tắt, lang kỵ sĩ đội quan trọng vật tư. Đá ngầm là hiếm có đồ tốt, mà vực sâu chi huyết, theo tôi hiểu, này lợi nhuận rất quan trọng, hắn đã nghĩ đến lang kỵ sĩ nhóm dùng này đồ vật làm cái gì. Sau cùng linh hồn thư khố tiến vào bằng chứng, này đồ chơi không phải tại này bảo khố bên trong phát hiện, là kệ xã bên kia tìm được, chi cho nên đừng này đồ vật, nói đến thú vị, kệ xã lại ở bên kia thua thiệt qua, cũng đã không cách nào tiến vào linh hồn thư khố. Tôi hiểu không lập tức rời đi bảo khố, nơi này coi như an toàn. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất khôi phục thương thế sau, cầm lấy cái hộp gỗ, từ một bên giường kim loại bên trong múc ra ba mươi mấy viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cùng mấy quả linh hồn tinh hạch, khép lại hộp gỗ, đem này vứt cho Cô Lô, đối phương là như thế nào rơi vào thần điện, Tô Hiểu không hứng thú biết, tham chiến sau có dùng, đã có chiến lợi phẩm, liền như vậy đơn giản. Không bao lâu, Cô Lô liền rời đi này tòa bảo khố, đi mặt khác địa phương tìm kiếm, xem có thể hay không tìm được chút đồ tốt. Bảo khố bên trong, nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, Tô Hiểu cảm thấy chính mình thương thế tối thiểu nhất khôi phục ba thành. Hắn chi cho nên không trực tiếp trở về luân hồi nhạc viên, là bởi vì có chuyện khác còn chưa làm. Ngu ngơ đào quáng tổ hai người còn tại Cao Tường Thành, bọn chúng vào không được Tử Tịch Thành, cộng thêm tại tới Tử Tịch Thành phía trước, Cao Tường Thành công xưởng hứa hẹn qua, nếu có thể trở về, bên kia nguyện ý cung cấp từng bộ trang. Công xưởng thái độ vì không có ý định trực tiếp duy trì bị tuyển giả trận doanh, mà là rời rạc tại bị tuyển giả trận doanh cùng học thuật phái chi gian, lấy cái giá thấp nhất trở thành người thắng cuối cùng. Công xưởng bên kia không nghĩ tới, Tô Hiểu đám người còn có thể trở về, này các loại tình huống hạ. Tô Hiểu nếu là không quay về cầm một bộ bất hủ cấp trang phục, đều thật xin lỗi công xưởng dụng tâm lương khổ. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu tra xem chính mình thiên phú năng lực liệp ảnh. Liệp ảnh, thiên phú hiệu quả 1, thu động đợi kích hoạt. Nhắc nhở, cần đi tới diệt pháp chi ảnh truyền thừa điện, đụng vào tỉnh lại chi bia, liền có thể kích hoạt này năng lực. Nhắc nhở, diệt pháp chi ảnh truyền thừa điện đã tổn hại, tỉnh lại chi bia hiện vị trí chỗ ở, thánh quang nhạc viên, liệp sát giả nhưng thông qua 1000-1200 sở thời không chi lực, đổi lấy này vật, trong lúc cần từ hư không chi thụ tiến hành công chứng. Thiên phú hiệu quả 2, thu động đánh chết địch nhân sau, ngươi thôn phệ chi hạch đem hấp thu địch nhân còn chưa tiêu tán bản nguyên năng lượng, dùng cái này chuyển hóa thành hồn năng, làm hồn năng đạt tới 100% lúc, ngươi đem thu hoạch được một điểm diệt pháp hệ điểm kỹ năng. Nhắc nhở, này điểm kỹ năng vì kinh luân hồi nhạc viên công chứng sau sở thể hiện, có thể tăng lên diệt pháp hệ năng lực, bởi vì năng lực thiên phú một chưa kích hoạt, diệt pháp hệ điểm kỹ năng không cách nào phát huy toàn bộ công dụng. Hiện hữu điểm kỹ năng 30 điểm. Tích lũy ra 30 điểm diệt pháp chuyên môn điểm kỹ năng, lần này trở về, Tô Hiểu có thể đem thanh cương ảnh năng lực đối đến LV89, bởi vậy có thể thấy được, này diệt pháp độc hữu thiên phú cường độ như thế nào. Bất quá này thiên phú loại thứ nhất đặc tính, cần phải tỉnh lại chi bia mới có thể kích hoạt, vấn đề là, hoàn tỉnh thạch bia tại Thánh Quang Nhạc Viên, muốn 1200 sở thời không chi lực mới có thể mua được. Cái này thực sự quá đắt, Tô Hiểu thu hoạch được thời không chi lực đường tắt, hoàn toàn là tùy duyên, trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn lấy liệp sát giả quyền hạn, tư vấn phải chăng còn có mặt khác biện pháp, nguyên bản hắn chỉ là thử xem, nhưng ai có thể tưởng đến, nhắc nhở xuất hiện. Kiểm hạch đến liệp sát giả đã có thể tấn thăng cửu giai, tức đem có thể vào cửu giai thế giới. Là không lấy 50 sở thời không chi lực, tư vấn diệt pháp chi ảnh tỉnh lại chi bia tin tức cả kẽ, vị trí chỗ ở, làm phía trước trạng thái trở. Lần này tư vấn, bổ sung thế giới truyền tống quyền hạn, là cấn ngụy trang quyền hạn, nhưng không bao hàm tọa độ khóa chặt quyền hạn. Như cần được hưởng tọa độ khóa chặt quyền hạn, lần này tư vấn phí tổn đem tăng lên đến 350 sở thời không chi lực. Nhìn thấy này đó nhắc nhở, Tô Hiểu con mắt tựa hồ cũng sáng lên mấy phần, lấy ra 1200 sở thời không chi lực cấp thánh quang nhạc viên, là giao dịch, mà hoa 50 sở thời không chi lực cấp luân hồi nhạc viên, còn lại là đi đoạn. Tô Hiểu cẩn thận suy tư sau, cơ bản xác định, này mẹ nó chính là đi đoạn, nhất là nhắc nhở điều thứ nhất, hắn tư vấn là tỉnh lại chi địa, kết quả điều thứ nhất nhắc nhở lại là, hắn tức đem tấn thăng cửu giai, có thể đi vào cửu giai thế giới. Đây có phải hay không đại biểu, tỉnh lại chi địa là tại thánh quang nhạc viên cái nào đó cửu giai nguyên sinh thế giới bên trong. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lựa chọn thanh toán 50 sở tư vấn, đại lượng tin tức xuất hiện tại trước mắt hắn. Đầu tiên, tỉnh lại chi bia tại một cái tên là Hoàng Kim thế giới cựu giai nguyên sinh thế giới bên trong, kia là sở thuộc tại Thánh Quang Nhạc Viên thế giới, chỉ có Thánh Quang Nhạc Viên khế ước giả, hoặc là Thiên Khải Nhạc Viên một số nhỏ khế ước giả có thể tiến vào bên trong. Có thể nói, kia bên trong là cựu giai nguyên sinh thế giới bên trong, tài nguyên phi thường giàu có một cái thế giới, cộng thêm kia bên trong độ nguy hiểm mặc dù không thấp, nhưng cũng không cao, cái này dẫn đến tiến vào Hoàng Kim thế giới chìa khóa không thế nào dễ bán, trừ phi nguyện ý ra cao chút giá cả, mới có thể vào tay. Bởi vì Tô Hiểu chỉ thanh toán xong 50 sở thời không chi lực tư vấn phí tổn, này phí tổn bên trong chỉ bao hàm truyền tống quyền hạn cùng là cấn ngụy trang quyền hạn, quý nhất tọa độ khóa chặt quyền hạn, không bao hàm tại này bên trong. Tọa độ này rất khó thu hoạch được, dù là có Hoàng Kim thế giới chìa khóa, kia cũng chỉ có Thánh Quang Nhạc Viên khế ước giả có thể sử dụng, mà các nhạc viên trận doanh người được đến này đồ vật, đều không thể kích hoạt, chớ nói chi là dùng cái này thu hoạch tọa độ. Tọa độ khóa chặt. Tô Hiểu nghĩ đến một cái chuyện, hắn muốn tại trở về luân hồi nhạc viên phía trước, hoàn thành cái này chuyện, đây là có nhưng tiết kiệm xuống 300 sở thời không chi lực bố trí. Tay lấy ra chống không khế ước tấm da dê, Tô Hiểu vạch phá ngón trỏ, tại phía trên đầu tiên là phát họa ra đại biểu hư không chi thụ ấn ký, lúc sau hắn đem tấm da dê trở mặt, tại phản diện phát họa ra ấn ký, này đại biểu luân hồi nhạc viên. Một giây sau, Tô Hiểu vết máu đem tấm da dê phản diện hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ, đã nhìn không ra trước đó phát họa ra ấn ký, nhưng này ấn ký là quả thật tồn tại. Hoàn thành sơ bộ định ra, Tô Hiểu lấy ra chi bút máy, bắt đầu tại khế ước bên trên viết, viết xong tầng thứ nhất, hắn bắt đầu viết tầng thứ hai, không bao lâu, tổng cộng 15 tầng đều viết hoàn thành sau, đem nó nặng mới áp kết hợp một chương. Rất lâu không làm này loại ngụy trang hình khế ước, khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt, trước kia ghi chép là 17 tầng, không ngụy trang thì có thể phân đến 30 tầng trở lên. Tô Hiểu lấy ra hai viên đá ngầm, dùng này trương định ra hảo khế ước tấm da dê, đem hai viên đá ngầm đều bao bọc ở bên trong, tưởng đá ngầm này loại vật tư, tuyệt đối không ai sẽ bán. Theo Tô Hiểu nắm chặt càng phát ra dùng sức, bao vây lấy hai viên đá ngầm màu đỏ tấm da dê, dần dần dung nhập vào hai viên đá ngầm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tô Hiểu xem xét này hai viên đá ngầm nơi sản xuất, biến thành vực sâu u ám đại lục, này không có vấn đề là hiệu quả phía dưới kia điều thuộc tính. Một viên linh hồn tiền xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, hắn đem linh hồn tiền bắn lên, một giây sau, một cái tay nắm lấy bay lên linh hồn tiền. "Ta thân ái bằng hữu, tìm Kệ Xạ có cái gì chuyện?" Cười gian Kệ Xạ đã đứng tại Tô Hiểu bên người, khi biết Tô Hiểu nhu cầu sau, Kệ Xạ lông mày càng nhăn càng sâu. "Ta thân ái bằng hữu, sửa chữa vật phẩm thuộc tính, này, ta thực sự không có cách nào à. Đây là hai lần gia công sau vật phẩm, thuộc tính công chứng sẽ không giống nguyên thủy bản như vậy khắc nghiệt." Tô Hiểu mở miệng, hắn thường xuyên điều phối dược tề, đương nhiên biết vật phẩm nguyên thủy tư liệu, cùng cái người gia công phẩm sở trình hiện tư liệu sẽ có bao nhiêu đại khác biệt, cái trước tuyệt đối không đổi được, bất kỳ phương pháp nào đều vô dụng, cái sau thì có thể hơi chút làm chút văn chương. Nếu không, ta thử xem đem hàng chữ này thu nhỏ lại. Tô Hiểu không nói chuyện, đem một cái chứa 5 sở thời không chi lực bình nhỏ vứt cho Kệ Xạ, Kệ Xạ mặt mày hớn hở tiếp nhận. Một lát sau, Tô Hiểu lấy kính viễn vọng một lỗ bộ dáng cỡ nhỏ kính hiển vi, xem xét đá ngầm hiệu quả phía dưới nhắc nhở còn tại, chính là nhỏ một chút. Loại bỏ này đều nhắc nhở, cùng đem này thu nhỏ lại, là hoàn toàn khác biệt tính chất, cái trước không thể nào làm được, cái sau thì có chút thao tác không gian. Tô Hiểu hướng bảo khố đi ra ngoài. Gia trí cao thánh sở sau ngẫu nhiên gặp đến Cô Lỗ. Sơ bộ phán định khí tức, xác định thánh thi như có như không linh hồn ba động còn tại sau, Tô Hiểu nói với Cô Lỗ, trở về sau, giúp ta chạy chuyến chân. Hướng đoàn trưởng bên kia chân chạy. Đối. Không đi. Cô Lỗ nàng trong lòng ý nghĩ là, có thể lấy được chút chỗ tốt, liền làm chút, nếu là đối diện này ra hỏa muốn đánh nàng, kia liền lập tức đổi giọng đi nói. Tô Hiểu lấy ra hai viên đá ngầm, nói, đây là thù lao. Yên tâm đi. Sự tình nhất định cấp cho người thỏa. Tô Hiểu ném ra ngoài hai viên đá ngầm, kỳ quái là Cô Lỗ nâng lên hai cánh tay tới tiếp, càng thêm kỳ diệu là, nàng thế nhưng cắn răng nghiến lợi xem chính mình tay trái. Cô Lỗ hai tay cùng lúc bắt lên một viên đá ngầm, tay trái bên trong lập tức biến mất, Cô Lỗ con mắt chừng lớn chút, nói, "Thánh thi." Tiếp rằng, đồ vật đã bị thánh thi phân đi, Cô Lỗ cũng không biện pháp gì tốt, trên thực tế, Cô Lỗ không biết, lần này là nàng mượn thánh thi quang, thu hoạch được một viên đá ngầm. Tô Hiểu đi hướng chuộc tội điện, đi ra rất xa sau, hắn mở ra đoàn đội liên lạc kênh, tại chỉ có hắn chính mình, bố ông, bà hạ, A Mộ có thể nghe được tình huống hạ, hắn nói với bà hạ, lát nữa liên lạc điệu tinh thương hội. Làm bên kia là một cái hoàng kim thế giới chìa khóa, giá cả dễ thương lượng. Lão đại, là muốn bán cho thánh thi. Đối. Nhưng này có thể hay không quá rõ ràng, nàng là thánh quang nhạc viên khế ước giả, chúng ta trở lại luân hồi nhạc viên sau, tưởng bán cho nàng đồ vật, trước muốn siêu viễn trình liên lạc, sau đó treo hư không chi thụ phòng đấu giá, nàng mới có thể mua được, cái này. Bạn Hà nói xong, chợt nhớ tới một cái chuyện, nó vô một cái chim chân, nói, đúng à, cựu giai sau có công mở giao dịch khu vực đại tụ địa, làm bợn nhỉ tại kia thanh hoàng kim thế giới trùng hợp bán cho nàng, nàng mới vừa tấn thăng cựu giai. Không địa phương so với trước hoàng kim thế giới kiếm bộn tốt hơn, đã không tính rất nguy hiểm, lại có đại lượng lợi nhuận, lại càng dễ tại cửu giai ổn định góp chân, thánh thi được đến hoàng chìa khóa vàng sau cái thế giới khẳng định sẽ đi hoàng kim thế giới, đến lúc đó chúng ta chỉ cần truy tung nàng. Bạ Hạ nói xong, liền vững tin hạ cái thế giới tiến độ đi cái nào, đi hoàng kim thế giới đoạt tỉnh lại chi địa, chuẩn xác mà nói, là cầm lại tỉnh lại chi địa, kia nguyên bản là thứ thuộc về diện pháp giả, là diện pháp trận doanh lấy món tiền khổng lồ sở tạo ra, tiêu xài chi phí so thiên phú tỉnh lại trang bị đều đại. Bất quá tại đi hoàng kim thế giới phía trước, lần này trở về luân hồi nhạc viên sau, Tô Hiểu muốn trước đi áo thuật vĩnh hằng tình một chuyến, bên kia thế nhưng là thịnh tình mời làm thánh diễm dược sư hắn, đi tham gia tại áo thuật vĩnh hằng tình bên trên sở tổ chức áo pháp lễ mừng. Cho tới nay, nhận được áo thuật vĩnh hằng tình các loại chiếu cố, lần này Tô Hiểu đương nhiên sẽ đi, không chỉ có muốn đi, hắn còn có phần đại lễ đưa cho áo thuật vĩnh hằng tình. Chương 3632, trở về. Chương 64, trở về. Tô Hiểu đi tại mới vừa không qua mắt cá chân nước cạn gành bãi bên trên, phía trước chính là chuộc tội điện, kia là rời đi nơi đây phải qua đường. Làm từ cửa sau đi vào chuộc tội điện, đại phiến thi hài đập vào mi mắt, nơi này đã bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi, một mảng lớn tử chi dân cùng giáo hội kỵ sĩ thi hài đổ tại mặt đất bên trên, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bị chặt xuống thủ cấp thụ thực. Tí tách, tí tách. Màu đỏ đen vết máu, theo kỵ thương nuôi thương nhỏ xuống, bởi vậy có thể thấy được, nơi đây chiến đấu mới vừa kết thúc không bao lâu. Theo giáo hội kỵ sĩ nhóm tạo thành phòng tuyến không khó coi ra, bọn họ giống như một mặt cất dấu bản, ngăn trở tử chi dân nhóm tạo thành thủy triều, bất quá tại Vĩnh Sinh chi thần vẫn trôi qua sau, bọn họ Vĩnh Sinh đến đây im bặt mà dừng, này đó thủ vệ tại này ngàn năm giáo hội kỵ sĩ nhóm cơ hội cùng một thời gian đổ xuống. Không khó đoán ra, tử chi dân nhóm vì sao hướng bên này chen chúc, bọn chúng mục tiêu nhất định là tĩnh mịch bản nguyên, có thể nói, lần này có thể thắng, may mắn mà có này đó giáo hội kỵ sĩ, đối với bọn họ ngăn tại này phải qua đường bên trên, trước đó chiến đấu chính là một trận loạn chiến, sẽ không có người chiến thắng, toàn bộ chết tại kia bên trong, cuối cùng tĩnh mịch lan tràn, mới là duy nhất khả năng xuất hiện kết quả. Thiên điện bên trong truyền tống trang bị đã bị phá hư, Tô Hiểu hướng chuộc tội điện đi ra ngoài, một đạo thân xuyên màu vàng chiến giáp, xương cá biện thon dài thân ảnh, tay bên trong cầm xoắn ốc trường thương đứng ngạo nghễ tại cửa chính nơi. Đáng tiếc, nàng đã không có khí tức, là thánh tâm nhất. Ra chuộc tội điện, một đống lớn tử chi dân thi hải, xếp đống ra khoa trương gần 100 mét cao, Tô Hiểu lấy mấy cố thủ thực thi hải vì giống đặc điểm, nhảy đến đống xác chết đỉnh chót. Một bộ bị cắn xé đến chỉ còn một nửa, thân hình khô gầy đến da bọc xương thân ảnh nằm ngửa tại này, hắn đã không có thần thái song mắt nhìn lên bầu trời, tựa như nhìn thấy bầu trời bên trong mây đen tán đi, lộ ra bị che chắn không biết bao nhiêu cái năm tháng thái dương. Đại chủ giáo không có thể giống như chuyện xưa bên trong nói như vậy, chống đến Tô Hiểu tới nơi đây, sau đó cùng Tô Hiểu nói vài lời di ngôn lại chết. Vĩnh sinh bị đoạn tuyệt, khi nhìn đến bầu trời bên trong bắt vân kiến nhật sau, hắn liền chết đi, đây chính là hắn muốn đợi kết quả. Một lát sau, A Mô đào hồ sâu, đại chủ giáo bị mai táng tại chuộc tội điện phía trước phương đình viện bên trong. Khiến người ngoài ý, thánh nữ chế định bị tuyển giả truyền thống, thật giải quyết tính mịch lan tràn vấn đề. Một đạo chấm hậu, mang theo kim loại cảm nhận thanh âm truyền đến, nghe tiếng, Tô Hiểu thủ hạ ý thức ấn lên trôi đao. Bỏ bốn. Họ bốn. Đằng sau A Mô kêu một tiếng, biểu đạt đại khái ý tứ vì, này không phải địch nhân. Người đến là danh lượng, hắn đầu bộ cùng nửa bên phải thân thể đều từ kim loại chế thành, làm hắn có loại khó có thể tiếp cận hung ác cảm giác, là bán thần cương thiết người chế tạo. Tĩnh mịch bản nguyên bị vĩnh cửu phong ấn tại Hắc Vương bao cổ tay bên trong, này dẫn đến tử tịch thành dùng không được mấy ngày liền sẽ tiêu tán, ở vào tử tịch thành bên trong cổ đại thí nghiệm sở, tự nhiên không cách nào lại tù khốn cương thiết người chế tạo. Bị tù khốn như vậy lâu, ngươi thế nhưng không ngay lập tức rời đi này. Bạ Hạ mở miệng, thái độ hiếm thấy khách khí, cái này cùng cương thiết người chế tạo thực lực không quan hệ, chủ yếu là đối phương chiếu cố qua A Mỗ. Rời đi. Ta này loại thượng thượng cái thời đại lão cổ đồng, không thích hợp ra bên ngoài bây giờ. Ngược lại là các ngươi, mau rời đi này thế giới đi. Nhạc viên trận doanh người sẽ không tại một cái thế giới ở lâu. Cương thiết người chế tạo mở ra tay bên trong bình rượu bỏ vào, đổ vào trong miệng mấy ngụm lớn rượu, hắn làm siêu thoát nguyên sinh thế giới bản thần, biết được nhạc viên trận doanh tồn tại, không khiến người ngoài ý. Kỳ thật cương thiết người chế tạo cũng có thuộc về hắn truyền kỳ, nếu như nói vĩnh sinh chi thần là phong cấm tĩnh mịch bản nguyên, kia hắn chính là trấn áp vực sâu chiến trường. Lúc trước bản thế giới lấy vĩnh sinh chi thần cầm đầu chúng cường giả, cùng vực sâu xâm nhập mà tới quái vật nhóm, tiến hành qua một trận lễ mề tử chiến. Cuối cùng mặc dù thắng, nhưng chiến trường kia trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy mới đưa kia một phiến thế giới đơn độc cắt rời đi, hóa làm một cái độc lập tồn tại, lại cùng bản thế giới chặt chẽ không thể tách rời không gian, thông tục ví von, tựa như bản thế giới hoặc một cái tiểu thế giới, này tiểu thế giới chính là vực sâu chiến trường. Như vậy nhiều năm tới, vực sâu chiến trường không đi ra vấn đề gì, cũng là bởi vì có cương thiết người chế tạo trấn thủ, mà bây giờ, tử tịch thành mặc dù nhanh phải biến mất, nhưng vực sâu chiến trường sẽ không biến mất, cương thiết người chế tạo sẽ tiếp tục trấn áp bên trong quái vật nhóm. Một viên tiêu chí chương bay tới, Tô Hiểu bắt lấy sau, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được cách quần chiến sĩ huy chương. Lại nhìn cương thiết người chế tạo đã không thấy tăm hơi. Này huy chương là cho A Mộ, chẳng biết tại sao, cương thiết người chế tạo xem A Mộ thực tuấn mắt, không chỉ cho phép nó tiến vào vực sâu chiến trường, trả lại cho nó định ra thử thách. Cụ thể là cái gì thử thách không rõ ràng, hiện tại A Mộ đã đạt thành kia thử thách, cho nên mới được đến cách quần chiến sĩ huy chương, có lẽ tại cương thiết người chế tạo xem ra, hắn giữ lại này đồ vật mặc dù vô dụng, nhưng cũng chỉ làm cho có tư cách kẻ có được nó. Tô Hiểu đi tại đường lớn bên trên, mãi cho đến trị liệu sở, đều không gặp lại tử chi dân, thủ thực chờ, nghĩ đến là tĩnh mịch bản nguyên bị phong, tử chi dân nhóm cũng mất đi không chết, đã hóa thành từng cỗ hài cốt. Vừa đi vào trị liệu sở, Tô Hiểu liền thấy nhất danh quạ đen bác sĩ, đối phương thân khoác màu đen vụ y, theo hình thể đánh giá, đây là danh nữ tính, tay bên trong là đem tạo hình kỳ dị, ước chừng dài 60cm đoạn đao. Tại này thanh đoạn đao đao trôi bên trên, có một đạo hình tròn ấn huy, lúc trước, Tô Hiểu chưa thấy qua này ấn huy, nhưng tại thu hoạch được liệp thần giả xương hào sau, hắn tại xương hào giới thiệu văn tắt bên trên, thấy được này ấn huy, là thợ săn công hội ấn huy. Đối với thợ săn công hội, Tô Hiểu chưa từng nghe qua, hắn đánh giá, này thế lực phải cùng Điệu Tinh Thương Hội không sai biệt lắm, cùng Nhạc Viên trận doanh, hư không, siêu thoát thế giới, cùng với đông đảo cao giai nguyên sinh thế giới, đều có chỗ lui tới. Chỉ bất quá, so sánh làm ăn Điệu Tinh Thương Hội, Thợ Săn Công Hội muốn càng bí ẩn cùng địa thấp, chỉ sẽ thụ lý cùng tuyên bố ủy thác. Trước mắt này danh quạ đen bác sĩ, có lẽ chính là Thợ Săn Công Hội thành viên, trước đó nhìn thấy nàng, nàng là tại lầu 2 đọc sách, cấp người cảm giác cũng không nguy hiểm. Lúc này nàng một tay cầm nắm kia tạo hình kỳ dị đoạn đao sau, như có như không cảm giác nguy hiểm nên diện mà đến, phảng phất một giây sau, nàng sẽ xuất hiện tại chính mình phía sau, một đao chém đầu. Đối mặt mấy giây, quạ đen bác sĩ đi lên lầu, không định cùng Tô Hiểu giao thủ. Tô Hiểu đi vào một chiếc quầy, quỷ lão đầu mặc dù không ở bên trong, nhưng vẫn như cũ có thể kích hoạt trị liệu sở trận doanh cửa hàng. Ngươi đã thanh toán cách quần chiến sĩ huy chương, ngươi thu hoạch được cách quần chiến sĩ chi hồn máu. Này đồ vật là cho A Mô dùng, mặc dù đối tạ hệ năng lực không tăng lên, nhưng sẽ biên độ lớn tăng lên nó tại cách quần chiến lưu trạng thái hạ tổng hợp chiến lực. Vốn là muốn dò hỏi chút liên quan tới Thợ Săn Công Hội tình huống, tiếp rằng lầu hai quạ đen bác sĩ không nói câu nào, chỉ là ngẫu nhiên dùng thủ thế biểu đạt. Một phen Tô Hiểu không nói chuyện, A Mộ vẫn luôn nói, cùng với quạ đen bác sĩ ngẫu nhiên làm ra thủ thế thương lượng hạ, biết được, này danh quạ đen bác sĩ, kỳ thật không phải bác sĩ, nàng tự xưng Hắc Vũ, là Thợ Săn Công Hội nhất danh thợ săn, chi cho nên tại này, là tiếp ủy thác, tới tạm thời thay thế một vị điên quạ đen bác sĩ. Hắc Vũ ý tứ là, nàng kỳ thật cũng có thể trị liệu, nhưng có thể hay không trị sống, phải xem đương sự người sinh mệnh lực phải trang ngưỡng ngạnh, đồng thời tương đối vấn đề nghiêm trọng nàng không thể trị. So sánh bác sĩ này cái xưng hô, Hắc Vũ càng hẳn là được xưng là thợ săn, kỳ thật nàng đã sớm hoàn thành ủy thác, nhưng nàng nghe nói Liệp Nhận liền tại Tử Tịch Thành bên trong, mới không bỏ được đi. Liệp Nhận là ba vị truyền kỳ thợ rèn bên trong, vua người lùn chế tạo ra, lúc trước thần giáo lấy đại đại giới, ủy thác Phong Hải Đại Lục vua người lùn chế tạo này đem binh khí, làm mỗi nhận chức thủ tịch thợ săn vũ khí. Hắc Vũ theo quỷ lão đầu kia nghe nói này việc sau, nàng liền tâm động, vẫn luôn tại Tử Tịch Thành bên trong, cẩn thận tìm kiếm Liệp Nhận. Cho tới hôm nay, Hắc Vũ tại đại giáo đường bên trong tìm được Liệp Nhận, chuẩn xác mà nói, là tìm được Liệp Nhận còn sót lại chu đao, này đem vũ khí, bởi vì đại chủ giáo cùng cường địch chém giết mà phá toái. Thông qua trị liệu sở lầu 2 truyền tống trang bị, Tô Hiểu trở về tới đại giáo đường bên trong, đem so với phía trước, lúc này đại giáo đường tỏ ra thanh lãnh, ác ma thợ rèn đã rời đi, đã không còn đinh đinh đương đương rèn sắt thanh. Đi vào tế tự đàn bên trên, trường cao một thước tinh hạch thạch còn ở vào tế tự trong vỏ tâm. Riad cùng một đều không đến tranh đoạt này đồ vật, nguyên nhân là Tô Hiểu không đi đoạt hắc phong thủ loại, này viên tinh hạch thạch thuộc về quyền, tự nhiên là rơi xuống hắn bên này, đây là ngầm hiểu lẫn nhau chuyện. Liên quan tới như thế nào chế tạo hắc ám chi nguyên, kệ xạ bên kia đã có chút mặt mày, đã biết tin tức vì chế tạo hắc ám chi nguyên tài liệu chính một trong là hắc phong thụ sản xuất. Theo Tô Hiểu đem tinh hạch thạch theo tế tự đàn bên trên dỡ xuống, toàn bộ đại giáo đường tại thời gian ngắn bên trong trở nên rách nát, không cách nào lại ngăn cản mỏng manh tĩnh mịch năng lượng tỏ khắp đi vào. Đem tinh hạch thạch thu vào đoàn đội chứa đựng không gian bên trong, Tô Hiểu từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến, đi ngang qua đá sáng quảng trường lúc, nhìn thấy kia khỏa chết héo hắc phong thụ mẫu thụ, chính lấy chậm chạp tốc độ hóa là màu đen cho tàn phiêu tán. Tô Hiểu mang theo bố bố ông, A Mỗ, bạn hạ đi tại Tử Tịch thành đường lớn bên trên, ven đường, hai bên kiến trúc thỉnh thoảng vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ hướng trên không bay ra, tựa hồ báo trước, sau này sẽ không còn có tĩnh mịch lan tràn. Làm Tô Hiểu tới đến Tử Tịch thành cửa ra vào, phong chi môn phía trước, phía sau Tử Tịch thành bên trong, đã rất khó nhìn thấy hoàn chỉnh kiến trúc, tại hắn phóng ra phong chi môn nháy mắt bên trong, một loại màu xám yên khí tại hắn trên người phiêu tán ra. Này đó màu xám yên khí phiêu tán mà ra sau, Tô Hiểu cảm thấy trước giờ chưa từng có nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy, tựa như trước đó vẫn luôn tại không biết rõ tình hình tiền đề hạ phụ trọng, giờ phút này chút phụ trọng tan thành mây khói. Phía sau phong chi môn ầm ầm đóng cửa, Tô Hiểu đứng tại nguyên bản dùng cho tù khốn tội thần đại điện bên trong, hắn cùng tĩnh mịch nhân quả đã chấm dứt, hoặc là nói, hắn chiến thắng tĩnh mịch, đem này bản nguyên phong tại chính mình sở có được trang bị bên trong. Ra đại điện, Tô Hiểu nhìn thấy cách đó không xa hồ nước, trước khi hắn tới, nơi này còn không có hồ nước, ngược lại hắn nghĩ tới, trước đó cùng tội thần tử chiến, tại này đánh ra rất lớn hố to, nước ngầm đều đánh ra tới, trước mắt lại biến thành hồ nước, càng không có nghĩ tới là, phong cảnh thế mà cũng không tệ lắm. Phanh. Một viên đạn tín hiệu bay lên không, không bao lâu, vài đạo thân ảnh từ đằng xa bước nhanh chạy tới, là trị liệu viện sói bạc nữ Mạ Di Nạ, cùng với Hù Hù Dì đám người. Làm Hù Hù Dì mở ra không gian quỷ môn, làm theo không gian quỷ môn bên trong đi ra lúc, Tô Hiểu đã trở về cao tường thành trị liệu viện tổng bộ văn phòng bên trong. Hù Hù Dì năng lực thực dụng, tiếp rằng, không cách nào mang này tiến vào Tử Tịch thành, không nói trước tí hộ thạch vấn đề, coi như tí hộ thạch sung túc, Hù Hù Dì tại Tử Tịch thành bên trong cũng không sống nổi mấy tiếng. Tô Hiểu tại kia bên trong, không ít bị Tử Tịch thành kiếm thánh thiên đoàn truy sát, về sau đều quen thuộc, mỗi lần dọc đường đường lớn khu lúc, nếu là không có bị kiếm thánh thiên đoàn truy sát nhất ba, trong lòng đều không nỡ, luôn cảm giác những cái đó ra hỏa là ở đâu mai phục. Văn phòng bên trong, ngồi tại sau bàn công tác phê duyệt văn kiện list, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngược lại hơi có vẻ kích động đứng lên, nói: "Đại nhân, ngài rốt cuộc trở về." Tiểu bí thư lịch ngữ khí, khỏi phải để có nhiều ủy khuất, thế này, đứng sau lưng Tô Hiểu Mạ Di Nạ nữ sĩ, mắt lộ ra hung quang, nàng vô ý thức cho rằng, chính mình đoàn người rời đi cao tường thành này đoạn thời gian, có thế lực khác tới trị liệu viện gây chuyện. Do hỏi sau biết được, cũng không phải là, trước đó tại Tô Hiểu ngầm đồng ý hạ, lịch nhà mới bên trong, có 4 tên khách trọ, rõ ràng là Tiểu Hoa Hoa, Cổ Lão Ma Kính, Kính bên trong Ác Linh, cùng với tính là lịch nửa cái sư phụ hữu hồn Lão Ca. Này 4 tên hoặc là quỷ dị, hoặc là cường đại, hoặc là kinh dị khách trọ, liền làm lịch có chút hoài nghi nhân sinh, nàng vừa mua phòng ở, tuy nói là nhà ma, nhưng không đợi vào ở, liền thừa một căn phòng ngủ thuộc về nàng. Nếu như chỉ là như thế, lịch cũng nhịn, nhưng vấn đề là, không biết nàng có phải hay không bị Tô Hiểu kích hoạt cái gì thể chất. Tô Hiểu đám người rời đi này mấy ngày, nàng khách trọ số lượng, giống như măng mùa xuân bản, theo 4 tên tăng vọt đến 19 danh, cái này khiến Lịch chỉ có thể đi chính mình viện tử bên trong ngủ trứng đồng, có ngày ban đêm, nàng đều vụng trộm lau nước mắt, không biết chính mình đây là đụng cái gì ta. Về sau tại lão chặt mạn đề nghị, nói là ngu ngốc chủ ý hạ, Lịch thuê một tòa chung cư, hiện tại kia chung cư, nhanh chủ đấy. Lịch nói đến đây, vành mắt đều đỏ, này đem mạ di nạ nữ sĩ cùng hủ hữu gì nghe sửng sốt sửng sốt. Ngoa tạo, một chung cư yêu ma quỷ quái, ngươi không tiếp tục làm trị liệu viện viện trưởng, đều có lỗi với này đại cơ duyên. Bà Hà mở miệng, tôi hiểu không nói chuyện, hắn ngồi tại sau bàn công tác, đối với Lịch tao ngộ, cũng không cảm giác ngoài ý muốn, hoặc là nói, đây là tất nhiên. Trước mắt Lịch là trị liệu viện danh nghĩa thượng chính viện dài, những cái đó tà ma chi vật, vốn hẳn nên trốn tránh nàng, nhưng này đó tà ma chi vật rất nhanh phát hiện, trị liệu viện chính viện dài không cường, cũng không đáng sợ, chỉ là phó viện trưởng cự mẹ nó đáng sợ. Cộng thêm Lịch nhà khách trọ, làm này đó tà ma chi vật có loại hiểu lầm, chính là chỉ cần an phận thủ thường ôm lấy đùi, tối thiểu nhất sẽ không lên trị liệu viện săn giết danh sách. Tôi hiểu xem xét trở về thời hạn, còn lại 7 giờ, vậy là đủ rồi, hiện tại là buổi sáng 10 giờ, có một số việc muốn vào hôm nay trạm vạng tối phía trước đều xử lý xong. Lịch, ngươi đến công xưởng bên kia đi một chuyến, liền nói ta giữa chưa đi bái phòng. Phải. Lịch khôi phục lại bình thường công tác trạng thái, này tiểu bí thư rất cơ trí, cảm giác này việc không đơn giản sau, quả quyết mời thân cao 2m37, thể trọng 4 hơn 10 bang mạ gì nạ nữ sĩ cùng đi. Tôi hiểu ngồi dựa vào ra thật ghế dựa bên trên, nhắm mắt nghỉ ngơi, đại khái thống kê tại bản thế giới lợi nhuận, hắn cảm giác nếu là đem này đó lợi nhuận đều tiêu hóa thành thực lực, này chính là hắn mạnh lên biên độ lớn nhất một lần. Nhắc nhở, kiểm hạch đến ngươi truy tung vật có chút thay đổi. Bất thình lình nhắc nhở, làm Tô Hiểu mở ra hai mắt, hắn truy tung vật chỉ có một loại, chính là diệt pháp giả tỉnh lại chi bia. Kiểm hạch đến tỉnh lại chi bia đã tiến vào giao dịch trạng thái. Tỉnh lại chi bia đã hoàn thành giao dịch giá cả là 1592 sở thời không chi lực. Giao dịch phương, Thánh Quang Nhạc Viên cùng Trận Doanh. Lần này giao dịch đã ở 12 giây phía trước hoàn thành, từ hư không chi thụ sở công chứng. Bởi vì liệp sát giả sở thanh toán 50 sở thời không chi lực, đã toàn bộ hành trình truy tung tỉnh lại chi bia vị trí chỗ ở, là không từ bỏ lần này truy tung. Như từ bỏ truy tung, đem trả lại cấp liệp sát giả 46.25 sở thời không chi lực. Kế hoạch không có biến hóa nhanh, tôi hiểu nguyên bản cho rằng, sau cái thế giới tiến độ, sẽ là đi thánh quang nhạc viên thế giới, đoạt lại tỉnh lại chi bia. Kết quả không đợi áp dụng, tỉnh lại chi bia lại bị giao dịch đi ra, tại hư không chi thụ công chứng hạ, lấy 1592 sở thời không chi lực giá cả, giao dịch cho Trận Doanh. Nhắc nhở, kiểm hạch đến thu hoạch được tỉnh lại chi bia giao dịch phương. Cùng liệp sát giả tồn tại cựu địch quan hệ, liệp sát giả là không ngoài định mức thanh toán 53.75 sở thời không chi lực, thêm đợi nhận lấy 46.25 sở thời không chi lực, tập hợp 100 sở thời không chi lực, tạo dựng săn giết danh sách. Săn giết danh sách, trên đó viết ngươi cựu địch tên, mỗi săn giết một người, dùng này máu tươi thoa lên đối ứng tên, ngươi tức có thể đạt được đối ứng ban thưởng, hoàn thành danh sách bên trên săn giết sau, tổng lợi nhuận vật phẩm giá trị vì tạo dựng danh sách phí tổn 1.55 lần. Ngươi có thể lựa chọn trở xuống mấy loại săn giết danh sách. Săn giết danh sách cốt bạch, tạo dựng phí tổn vì 100 sở thời không chi lực, hoàn thành sở hữu săn giết sau, tổng lợi nhuận vật phẩm giá cả, vì tạo dựng phí tổn 1.5 lần. Săn giết danh sách màu ghi xét, tạo dựng phí tổn vì 300 sở thời không chi lực, hoàn thành sở hữu săn giết sau, tổng lợi nhuận vật phẩm giá cả, vì tạo dựng phí tổn 2.5 lần. Săn giết danh sách bóng đen, tạo dựng phí tổn vì 500 sở thời không chi lực, hoàn thành sở hữu săn giết sau, tổng lợi nhuận vật phẩm giá cả, vì tạo dựng phí tổn 3.5 lần. Săn giết danh sách huyết khế, tạo dựng phí tổn vì 800 sở thời không chi lực, hoàn thành sở hữu săn giết sau, tổng lợi nhuận vật phẩm giá cả, vì tạo dựng phí tổn 5 lần. Nhắc nhở, đây là luân hồi nhạc viên liệp sát giả đặc thù quyền hạn. Nhìn thấy này nhắc nhở, tôi hiểu trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn trước thanh toán 50 sở thời không chi lực, trừ đi lần theo phí tổn, hiện tại còn lại 46.25 ao sở, lại thêm hơn 50 ao sở, liền có thể tạo dựng đẳng cấp thứ tư săn giết danh sách. Này loại săn giết danh sách, đem cao nguy hiểm cùng cao hồi báo, phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, nếu là lựa chọn đẳng cấp cao nhất săn giết danh sách huyết khế, một khi đem săn giết danh sách bên trên mấy cái cựu địch xử lý, kia liền là đồng giá tại 4000 ao sở thời không chi lực hồi báo. Nhưng cái này chuyện tôi hiểu luôn cảm giác có chút không đúng, hắn thanh toán thời không chi lực truy tung tỉnh lại chi bia không bao lâu, liền có người tại hư không chi thụ công chứng hạ, đem này đồ vật theo thánh quang nhạc viên bên kia cấp mua đi. Lui một vạn bước nói, dù là đây là trùng hợp, nhưng mua xuống tỉnh lại chi bia những cái đó người, đúng là tôi hiểu cựu địch. Tôi hiểu ý nghĩ đầu tiên là, này đồ vật bị áo thuật vĩnh hằng tinh bên kia mua đi, nghĩ lại, lại không đúng, bên kia muốn mua đi tỉnh lại chi bia, đã sớm mua, vì sao chờ tới bây giờ? Huống hồ áo thuật vĩnh hằng tinh tức đem tổ chức áo pháp lễ mừng, coi như muốn câu cá, cũng sẽ không thừa dịp này cái mấu chốt, đây là điển hình chính mình làm chính mình nhân tâm trạng thái, áo thuật vĩnh hằng tinh cao tầng nhóm, tuyệt sẽ không làm như thế quyết sách. Mỗi lần áo pháp lễ mừng, nói là áo thuật vĩnh hằng tinh ngày lễ, kỳ thật chính là đem hư không các tộc tìm đến, sau đó số lượng vừa phải bày ra hạ nội tình cùng thực lực, cộng thêm làm một đời mới những người làm phép, cùng mặt khác đại chủng tộc một đời mới đánh giá hạ, lấy củng cố hư không bá chủ địa vị. Này các loại tình huống hạ, áo thuật vĩnh hằng tinh nếu là ý đồ đối Tô Hiểu câu cá, thuần túy là chính mình tự tìm phiền phức. Huống hồ lần này là luân hồi nhạc viên truy tung tỉnh lại chi bia, Tô Hiểu thật cũng không tin áo thuật vĩnh hằng tình có thể phát giác đến luân hồi nhạc viên đối tỉnh lại chi bia truy tung, hơn nữa còn là tỉnh lại chi bia tại thánh quang nhạc viên sở tại thế giới bên trong tình huống hạ. Ví như áo thuật vĩnh hằng tình có này thủ đoạn, Tô Hiểu cảm giác chính mình đã sớm chết, cái nào có thể sống tới ngày nay. Lại có một chút là, ví như là áo thuật vĩnh hằng tình mua đi, nhắc nhở thượng khẳng định là giao dịch phương, thánh quang nhạc viên cùng áo thuật vĩnh hằng tình, mà sẽ không là Trận Doanh. Trận Doanh đại biểu một chút, chính là người bán tuyệt không là hư không thế lực, toàn bộ hư không thế lực cùng với siêu thoát nguyên sinh thế giới, tại hư không chi thụ phán định bên trong, là có thể tham dự trừ thế giới tranh đoạt chiến bên ngoài, mặt khác tranh đoạt chiến trận doanh. Nhắc nhở bên trong, trận doanh khẳng định là cái nào đó cao giai nguyên sinh thế giới, hoặc là cao giai toàn bộ triển khai thả nguyên sinh thế giới trận doanh. Loại bỏ áo thuật vĩnh hằng tinh làm cái này chuyện khả năng, tình huống liền hoàn toàn sáng tỏ, bởi vì ngoại trừ áo thuật vĩnh hằng tinh bên ngoài, Tô Hiểu không có mặt khác cựu nhân. Cũng không phải là hắn không cùng người khác kết thủ, mà là hắn vẫn luôn duy trì, tận lực đừng để cựu địch nhìn thấy sáng mai thái dương, không thể bên ngoài giết liền ám sát không được liền luyện kim mãnh độc, không được nữa liền quân đoàn lưu đệ tới, nếu là còn không được, liền trùng tổ dựng lên, ác biển ma trùng đẩy ngang đi qua, ví như còn không được, thái dương thánh kiếm tìm hiểu một chút. Loại bỏ áo thuật vĩnh hằng tinh sau, khả năng cựu địch chỉ có diện pháp trận doanh còn sót lại, nói cách khác, đổi đi tỉnh lại chi bia thế lực, hoặc là mấy người là diện pháp cựu địch. Tuy nói diện pháp thường xuyên được xưng là cường đạo một loại, nhưng đời trước diện pháp nhóm cũng sẽ không dễ dàng thù hận ai, bình thường cũng là tại chỗ chấm dứt ân oán, thậm chí tại đời trước diện pháp nhóm đều không phải căm hận áo thuật vĩnh hằng tinh những người làm phép, mà là đem này xem như nhất định phải toàn diệt rơi địch nhân. Bất quá đời trước diện pháp giả nhóm đối một loại hành vi căm thù đến tận xương thủy, chính là phản bội, nếu như nói bọn họ nện địch nhân lúc dùng 10 thành lực đạo, kia đấm lưng phản qua bọn họ người, khẳng định là dùng ra 300% kinh lực. Trước mắt nhóm này mua đi tỉnh lại chi biết người, rất có thể là phản bội qua diện pháp trận doanh, hơn nữa còn là hung hăng đâm sau lưng một đao sau, lại dấn thân vào đến thi pháp trận doanh này loại. Đâm sau lưng tiền đề, phải là cùng diện pháp trận doanh hợp tác qua, hoặc là nói, nhóm người này đã từng tựa như là người lồn xin như vậy, là diện pháp trận doanh minh hữu, chỉ là về sau phản bội. Nguyên nhân chính là từng là minh hữu, cho nên mới khát vọng được đến tỉnh lại chi địa, về phần vì sao hiện tại mới từ thánh quang nhạc viên bên kia mua đi, Tô Hiểu không cho rằng đây là trùng hợp, khẳng định có một loại nào đó hắn không biết nguyên nhân, làm bên kia đối tỉnh lại chi bia sinh ra nhu cầu. Tô Hiểu tạm không vội mà tạo dựng săn giết danh sách, tỉnh lại chi bia là hắn nhất định phải đoạt lại đồ vật, chờ một lát trở lại luân hồi nhạc viên, có thể mở ra cái kia trang có thời không chi lực phong bình sau, lấy 800 sở thời không chi lực tạo dựng đẳng cấp cao nhất săn giết danh sách huyết khế, mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao nhất định phải đi, dứt khoát liền đem đầu tư kéo căng, trừ bỏ chi phí 4 lần lãi dòng nhuận, đáng giá mạo hiểm. Còn có một chút là, săn giết danh sách làm liệp sát giả độc hữu quyền hạn, nếu như đối phương là Tô Hiểu hiện tại không cách nào chiến thắng cựu địch, này đồ vật đem không cách nào cấu thành, trái lại, dù là chỉ có 1-2 thành tỷ số thắng, này đồ vật cũng là có thể cấu thành. Đối với cái này, Tô Hiểu cũng không lo lắng, chỉ cần không phải này loại nghiền ép tính địch nhân, hắn liền có biện pháp đối phó, không ai quy định, tiêu diệt cựu địch, nhất định phải chính diện cứng rắn đối, có thể đánh thắng, tự nhiên là chính diện cứng rắn đối cấp tốc giải quyết, mà những cái đó đánh không lại, thì làm này trước đeo lên đau khổ mặt nạ lại nói. Trong lòng hạ quyết tâm sau, Tô Hiểu nhớ tới một chuyện khác, nguyên bản cho rằng sau cái thế giới, muốn đi vào sở thuộc tại Thánh Quang Nhạc Viên thế giới, hiện tại xem ra, nhất định là đi không được thế giới kia, kể từ đó, chẳng khác nào tại thánh thi trên người, đáp thượng một viên đá ngầm cộng thêm 5 sở thời không chi lực. Này nhìn như là lỗ lớn, nhưng chỉ cần không đánh cỏ động rắn, bù đắp trở về tổn thất vô cùng đơn giản, ngược lại còn có thể kiếm một món hời. Chờ thánh thi dùng kia đá ngầm, nàng sẽ kinh hỉ phát hiện, chính mình ký kết 15 loại khế ước, sự thật chứng minh, tuyệt đối đừng tin tưởng bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt. Đối mặt này loại tình huống, thánh thi làm sao bây giờ? Khẳng định là tôi nói, lập tức yêu cầu một bút tài vật, nhìn như là phát bút tiểu tài, nhưng đừng quên, thánh thi trở lại thánh quang nhạc viên chuyên môn gian phòng, hồn thể trở về thân thể sau, nàng là bát giai nhất cường trị liệu hệ, tấn thăng cửu giai sau, trị liệu, phụ trợ các loại năng lực sẽ chỉ nâng cao một bước. Lần này cần đi săn giết danh sách huyết khế sở đối ứng thế giới, có như vậy nhất danh có thể xưng sẽ không chết trị liệu hệ phụ trợ, Tô Hiểu trở thành người thắng sau cùng nắm chắc, tối thiểu nhất đề cao 4 thành, hơn nữa thánh thi còn có chôn người đam mê, giết địch sau, vừa vặn phục vụ dây chuyền, Tô Hiểu giết, thánh thi chôn. Đương nhiên, như vậy trói tới đại vũ em, có thể sử dụng một cái thế giới cũng không tệ, nhưng cựu giai trị liệu hệ một cái thế giới tiến độ thuê phí tổn, tối thiểu nhất cũng phải 8000 mai linh hồn tiền trở lên, cộng thêm còn muốn cấp nhân gia lợi nhuận bên trong nhất định chia. Nay còn là này loại nhuyễn manh vũ em, giống như thánh thi này loại sinh tồn lực phá trần, chiến lực cũng cường trị liệu hệ, không có một vạn linh hồn tiền thù lao, là mời không đi. Thánh thi nếu là đến bình thường tiểu đội bên trong, kia chính là nàng cùng triệu hoán vật vây công địch nhân, mấy tên đồng đội ở một bên mê mang quan chiến, giống như tay chân luống cuống đội cổ động viên, xin đừng nên cười, này loại chuyện, trước kia thật phát sinh qua, còn phát sinh qua không chỉ một lần. Còn chưa tới giữa trưa, Đào Quáng Tổ hai người bị A Mộ tiếp trở về, một cao một thấp hai đạo thân ảnh, đi vào trị liệu viện đỉnh viện bên trong. Trầm Mặc tôi tớ thân cao chừng 1m4, chỉnh thể là nhân hình, tổng cộng có 4 điều cánh tay máy, sau lưng là 6 đầu máy móc xúc tu. Yêu cầu khi, này đó máy móc xúc tu có thể chia ra thành hơn 10 đầu, thực hiện cao tinh vi bài tập, Trầm Mặc tôi tớ đầu xem có chút cũ cũ, tựa như nhiều bộ phận kim loại ghép lại ra người mặt bản, mắt phải bên trên có kính hiển vi bản tốc kính thò đầu. Trầm Mặc tôi tớ phụ trách tìm kiếm hoang dại vật tư, nghề chính là khảo sát khoáng mạch, cùng với đối sở đào móc ra khoáng thạch, tiến hành thích hợp xử lý. Lúc này ở một bên, là nó hảo huynh đệ hang ngầm đào tôi tớ, hang ngầm đào tôi tớ là cái đại mập mạp, nó thân cao vì 4.2m, thể rộng 3m, xuyên công tắc móc treo trang, nó đầu nửa bộ phận trên mang theo phong kín kim loại nó trụ, chỉ lộ ra một con thấu đỏ mắt điện tử, nó đơn tay cầm một cái đại hào cốc chim, sau lưng treo mỏ xẻn các loại công cụ. Này Đào Quáng Tổ hai người, Trầm Mặc tôi tớ thoạt nhìn hơi có chút tặc mi thử nhãn, hang ngầm đào tôi tớ còn lại là cái ngu ngơ. Lúc này này ngu ngơ chính con cái dương lớn, đi bộ đụng nát khung cửa cùng hơn phân nửa vách tường sau, đi vào văn phòng bên trong. Trầm Mặc tôi tớ cùng hang ngầm đào tôi tớ song song ngồi tại bên tường, đến Tô Hiểu gần đây, này hai cái ngu ngơ năng lượng cốt lõi ma trận dần dần yên lặng, tiến vào thấp nhất công suất, cuối cùng bọn chúng được thu vào đoàn đội chứa đựng không gian bên trong. Tô Hiểu mở ra dương kim loại, thùng bên trong tất cả đều là sao lưu mỏ, này đồ chơi 700 mai linh hồn tiền một viên, vô luận là bày quầy bán hàng, còn là treo cạnh tranh bình đài, đều đặc biệt quý hiếm. Này giờ khắc tại này dương kim loại bên trong, 127 viên sao lưu mỏ chỉnh tề xếp chồng chất, tối thiểu nhất giá trị 88.900 mai linh hồn tiền. Đào quáng thật sự là quá dễ kiếm, tôi hiểu rốt cuộc rõ ràng, Thiên Khải 3 tỷ muội tại sao lại như vậy giàu có, cùng với mỗi lần cướp sạch sau, chỉ cần khoảng cách một cái hai cái thế giới tiến độ, mỏ y, nguyên sứ đồ, hào muội đều có thể khôi phục lại nguyên khí tràn đầy. Liếc nhìn thời gian, còn kém nửa giờ liền đến dùng cơm thời gian, đúng lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, ôm cái dương lớn Lịch đi tới. Viện trưởng đại nhân, đây là công xưởng bên kia làm ta giao cho ngài. Lịch đem dương lớn đặt tại bên cạnh bàn làm việc, thế này, tôi hiểu lấy ra cái bằng phẳng gỗ, đem này vứt cho Lịch, Lịch có chút luống cuống tay chân tiếp được. Gần nhất này đó ngày vất vả các ngươi bốn cái, bên trong mấy chục bình dược tề là thù lao. Đại nhân, đây là chúng ta bàn trước. Tôi hiểu thay đổi ánh mắt nhìn hướng Lịch, Lịch lập tức không dám nói tiếp, lấy đi ăn cơm vì cái cớ chuẩn ra văn phòng, Lịch thế nhưng là biết đến, này viện trưởng đại nhân cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, lần trước nàng phạm sai lầm, đem nàng treo ngược tại đèn treo bên trên cho tới trưa, nếu không là mạ dị nạ nữ sĩ cùng hủ hữu gì cùng nhau cầu tình, nàng đến tại phía trên treo cả ngày. Tôi hiểu mở ra công xưởng bên kia đưa tới dương lớn, bên trong là một bộ đầy đủ đồ phòng ngự, xem xét thuộc tính sau, quyết định giữa trưa không đi bái phòng. Toàn bộ hành trình đánh xì dầu chờ năm tháng, cao tưởng thành những cái đó bên trong thế lực nhỏ như thế, tôi hiểu không thèm để ý, nhưng cùng thuộc tại chỉ dụ giáo hội công xưởng như thế, liền phải bỏ ra cái giá xứng đáng, trước mắt bên kia rất có thành ý, cho nên tôi hiểu mới quyết định không đi bái phòng. Người đã kích hoạt trở về quyền hạn, còn thừa dừng lại thời gian, đem ở một mức độ nào đó tăng lên lần này thế giới kết toán lúc tổng hợp đánh giá. Kiểm hạch đến ngươi cầm không có cách nào mang rời khỏi bản thế giới đặc thù vật phẩm, thần thánh chia cắt khí. Vật phẩm ấy đã thu về, làm đền bù, ngươi thu hoạch được 32 sở thế giới chi lực. Ngươi tức sắp rời đi bản thế giới, trở về luân hồi nhạc viên. Truyền tống bắt đầu, mục đích, luân hồi nhạc viên. Chương 3633, nghịch hướng, 1. Chương 65, nghịch hướng, 1. Truyền tống đã hoàn thành, ngươi đã trở về luân hồi nhạc viên. Chuyên môn phòng bên trong, Tô Hiểu ngồi tại một mình ghế sofa bên trên, theo tiến vào ưu ám đại lục kia một khắc đến hiện tại, hắn lần đầu triệt để trầm tĩnh lại, trước đó dù là tại tương đối an toàn hoàn cảnh bên trong, hắn vẫn như cũ bảo trì đầy đủ cảnh giác, tĩnh mịch nhân quả, dung không được nửa điểm qua loa. Sự thật chứng minh, Tô Hiểu cẩn thận không sai, Di Vang tiến vào thế giới, ngồi tù bắt đầu liền đủ thế yếu, lần này chúng độc trạng thái trọng thương bắt đầu, vừa tiến vào thế giới kia, không đợi làm rõ ràng tình huống, trước hết hôn mê một đoạn thời gian, bằng đủ mạnh thể phách tỉnh lại sau, mới xem như chính thức bắt đầu. Cùng cao tường thành cùng lao quái vật đánh cờ, này trình độ hung hiểm, nói là lúc nào cũng có thể bỏ mình đều không khoa trương, đó là địch nhân khổ tâm kinh doanh thật lâu địa phương, lao quái vật nhanh vuốt tại cao tường thành bên trong rắc rối khó gỡ. Nói đến còn muốn cảm tạ đại chủ giáo, tại kia chàng đánh cờ bên trong, lao quái vật còn không có lộ diện lúc, liền đã thể hiện ra hắn đôi kia vĩnh sinh chấp nhất cùng cuồng loạn, vì diệt trừ Tô Hiểu, đại lượng tử sĩ tụ đến, này đều không phải muốn vây công Tô Hiểu, là thuần túy tưởng kéo hắn xuống địa ngục. Vào lúc đó, Tô Hiểu nhận được đại chủ giáo mời, kết quả là, lao quái vật cố nhiên cuồng loạn, nhưng đối mặt ngày xưa đồng liêu, cộng thêm đối phương còn là thủ tịch thợ săn, lao quái vật lựa chọn nội bộ, hoặc là nói là hư. Chỉ đối mặt đại chủ giáo chính mình, lão quái vật sẽ không như thế hư, mấu chốt là còn có thánh tế tự, nàng giống như đại chủ giáo, đứng tại làm bị tuyển giả Tô Hiểu bên này. So sánh đại chủ giáo khắc chế, thánh tế tự liền tương đối mãng, không đám lao quái vật bên kia kịp phản ứng, cao tường thành bên trong sở hữu tử sĩ bị thánh tế tự giết hết, đây cũng là vì sao, thánh tế tự mới vừa đến tử tịch thành liền bạo phát cuồng thú chứng, nàng trước đó tại cao tường thành giết chóc quá nhiều. Về sau Tô Hiểu đến tử tịch thành, đối mặt nguy hiểm càng nhiều, gặp thường đến kiếm thánh thiên đoàn, làm hắn phần lớn thời gian chỉ có thể lựa chọn lẩn tránh, cùng lang kỵ sĩ đội trưởng đánh kia chẳng, càng là cực kỳ thảm liệt. Cuối cùng đối đầu vĩnh sinh chi thần, kia là hắn lần đầu liên tục dẫn giới lôi. Hàn khí dâng trào, bạn hạ mở ra duy sinh trang bị, bên trong là Tô Hiểu cánh tay trái bả vai trái tiểu bộ phận trái thân thể. Tô Hiểu lựa chọn kích hoạt toàn đội khôi phục quyền hạn, tổng cộng thanh toán 962 mai linh hồn tiền sau, khôi phục bắt đầu. Từng viên nhỏ bé hạt ánh sáng xuất hiện tại hắn xung quanh, ngược lại hướng miệng vết thương lan tràn, hắn thân thể thương tổn nơi tế bào thân thể bị hoạt hóa, nhỏ bé đâm nhói cảm giác truyền đến, bắt đầu dựa theo xương cốt, thần kinh, huyết nhục chờ chỉnh tự khôi phục, không bao lâu, hắn liền có thể cảm giác được chính mình trái đầu ngón tay, sau đó mới là vai trái. Lúc sau chậm rãi có thể cảm giác được đại cánh tay, khuỷu tay trở vị trí. Tô Hiểu từ nhỏ khế bên trong tỉnh lại lúc, hắn hoạt động cánh tay trái, tinh thể cánh tay trái mặc dù cũng có cảm giác, nhưng còn là nguyên trang hảo. Miêu. Bỡn ý nhỏ bé tiếng kêu truyền đến, Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, phát hiện bỡn ý chính bốn chảo mở rộng ghé vào địa thảm bên trên, có trời mới biết nó là như thế nào út sấp như vậy bình. Theo thần tình đến xem, bỡn ý tâm tình tựa hồ không tốt, điểm ấy theo bố bố bông mặt bên trên miêu chảo ấn liền có thể đoán ra một hai. Lại bị truyền tống đến biển bên trên phiêu lưu. Tô Hiểu mở miệng, nghe nói lời ấy, Bernie một chút liền nước mắt ngậm vành mắt, cố gắng không làm nước mắt của mình tràn ra tới, một bên bố bố ông quay đầu, nó sợ bật cười lại chịu cào. Lần sau nhớ rõ mang biển bên trên phiêu lưu trang bị. Tô Hiểu lời còn chưa nói hết, Bernie ôm miêu một tiếng, chạy xuống nước mắt, nó không chỉ có mang theo biển bên trên phiêu lưu trang bị, còn mua cao cấp nhất phiên bản, kết quả ưu ám đại lục ngoại trừ cao tường thành bên trong, mặt khác địa phương đều là áp đất, biển bên trên tự nhiên cũng không tốt gì, phiêu lưu trang bị còn không có dùng cho tới trưa, liền bị sóng lớn vén đến trên trời, không biết rơi đi nơi nào. Kỳ thật Bernie tao ngộ, là tại chuyện hợp tình hợp lý, mỗi lần truyền tống ngoại trừ Tô Hiểu là đặc biệt vị trí bên ngoài, bố bố ông, a mô, bạn hạ, Bernie đều theo chiếu tùy tùng hoặc vĩnh cửu triệu hoán vật chức giai tiến hành vị trí phán định. Cái gọi là tùy tùng hoặc vĩnh cửu triệu hoán vật chức giai chính là bố bố ông, a mô chờ tại tiểu đội bên trong định vị, bố bố ông thuộc về phụ trợ trinh sát chui vào hình tùy tùng, cho nên phán định tối cao, mỗi lần đều khoảng cách Tô Hiểu gần nhất. Chuẩn xác mà nói, đảm nhiệm phụ trợ trinh sát chui vào ba cái tùy tùng chức nghiệp bố bố ông, thường xuyên cùng Tô Hiểu cùng nhau ngồi tù bắt đầu. A Mỗ cùng Bá Hạ, một cái là chủ tạ hình tùy tùng, một cái khác là ám sát trinh sát hình tùy tùng, trong đó đảm nhiệm hai cái chức giai Bá Hạ, nhiều nhất là so bố bố ông khoảng cách Tô Hiểu xa một chút. Đảm nhiệm chủ tạ cũng chính là một cái tùy tùng chức nghiệp A Mỗ, ngẫu nhiên ban đầu điểm truyền tống sẽ khoảng cách Tô Hiểu khá xa. Sau cùng Bunny, nó đảm nhiệm là lữ hành chức giai, theo này chức giai xưng hô liền có thể đoán ra, Bunny ban đầu điểm truyền tống ở đâu, hoàn toàn là xem thiên ý. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 1658 mai linh hồn tiền. Là họa thế giới chia tới sổ, mỗi cái thế giới tiến độ kết thúc, Tô Hiểu đều có thể được đến chia. Mấy lần trước đều là mấy trăm linh hồn tiền, lần này thượng ngàn, không bao lâu, lợi nhuận liền sẽ phi thường khả quan. Nhắc nhở, kiểm hạch đến liệp sát giả đã mang đi u ám đại lục tĩnh mịch bản nguyên, u ám đại lục đã bị hư không chi thụ một lần nữa ước định kết quả. U ám đại lục vẫn như cũ khóa chặt giai vị vì bắt giai, bởi vì tĩnh mịch bản nguyên đã thoát ly bản thế giới chỉnh thể hoàn cảnh, đem tại sau này 3360 cái tự nhiên ngày bên trong xuất hiện vương hướng chuyển biến. Tổng hợp phán định kết quả, bản thế giới sớm đã mất đi siêu thoát đặc tính, bản thế giới chân thần đã vỡ lạc, bản thế giới vực sâu giam thủ giả, lang kỵ sĩ đội đã toàn bộ tiêu vong. Bản thế giới tức sẽ tiến hành thế giới tranh đoạt chiến, đợi hạch tội cùng phương truyền công chứng bên trong. Lần này thế giới tranh đoạt chiến tham dự phương, luân hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên. U ám đại lục thế giới tranh đoạt chiến tức sắp mở bắt đầu, đối với cái này, Tô Hiểu không cái gì ý nghĩ, tức đem đến thế giới kết toán, sẽ làm cho hắn giai vị tấn thăng đến cửu giai, tự nhiên tham dự không được bát giai thế giới tranh đoạt chiến. U ám đại lục là tài nguyên hùng hậu thế giới, lần này thế giới tranh đoạt chiến, tuyệt đối sẽ đánh tới thiên hôn địa ám, bởi vậy thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, còn có thủ vọng nhạc viên đều không báo danh tham gia. Cái này cũng đại biểu, đến lúc đó không gặp được thiên khải nhạc viên cùng thánh quang nhạc viên khế ước giả, không cách nào theo này đó giàu có khế ước giả trên người vớt chất béo, đi không được, cũng không cảm giác đáng tiếc. Lần này sở đối đầu không phải rất mạnh quỷ nghèo, chính là cuồng nhiệt thần côn, đánh chết mười mấy danh, đều không chống đỡ được bắt được nhất danh thiên khải nhạc viên phương khế ước giả tới lợi ích thực tế. Nhắc nhở, bởi vì liệp sát giả đem tĩnh mịch bản nguyên theo ưu ám đại lục bên trong mang rời khỏi, ngươi thu hoạch được lần này thế giới tranh đoạt chiến ba cái danh sách đề cử. Thế giới tranh đoạt chiến danh sách đề cử chỉ có thể tặng cho, không thể bất luận cái gì phương thức, thông qua này danh sách đề cử lén thu lợi. Như khế ước giả thông qua ngươi cung cấp danh sách đề cử, thu hoạch được lần này thế giới tranh đoạt chiến tham chiến giả thân phận, tên này tham chiến giả giết địch lúc đem thu hoạch được ngoài định mức luân hồi nhạc viên công hân, cùng với tại kết toán lúc thu hoạch được càng cao công hơn ban thưởng. Lần này thế giới tranh đoạt chiến kết thúc lúc, như phe mình chiến thắng, ngươi sẽ căn cứ sở đề cử ba tên tham chiến giả đoạt được luân hồi nhạc viên công hơn tổng lượng, thu hoạch được nhất định lợi nhuận. Đây là đặc thù loại hình lợi nhuận, đem tổng quyền hạn, vật tư thủng, hy hữu tài nguyên bên trong tiến hành tùy cơ rút ra. Nhìn thấy này nhắc nhở, tôi hiểu ám cảm giác thú vị, hắn không nghĩ tới lại còn có thể đề cử mặt khác người tham gia thế giới tranh đoạt chiến. Này loại danh sách đề cử cùng bị chiêu mộ khác biệt, sẽ có ngoài định mức luân hồi nhạc viên công hơn thu hoạch. Cộng thêm, nếu là lần này thế giới tranh đoạt chiến thắng, Tô Hiểu sẽ căn cứ ba tên được đề cử người biểu hiện, thu hoạch được đối ứng ban thưởng. Tô Hiểu ngay lập tức nghĩ đến Solomon, hắn kích hoạt lạc ấn, thông qua đối phương lạc ấn liên lạc số hiệu, vào hàng chữ viết liên lạc, một lát sau, bị Aqua bắt giai thế giới tranh đoạt chiến đề cử tư cách. Solomon, luân hồi lạc ấn cửu giai. Solomon, có mạnh khỏe. Bị Aqua, mạnh khỏe, tính mịch nhân quả giải quyết. Solomon, Tô Hiểu đóng lại liên lạc kênh, Solomon tấn thăng cửu giai, hắn một chút cũng không ngoài ý liệu, kia gia hỏa cùng chính mình giống nhau, đều đè ép đoạn thời gian lạc ấn đẳng cấp, suy nghĩ một chút, hắn liên lạc vong linh ngụy. Bị Aqua bắt giai thế giới tranh đoạt chiến đề cử tư cách. Vong linh muội, thượng cái thế giới kết thúc, ta liền tấn thăng cửu giai, cho nên đừng phát này cái tham ta. Đúng rồi, thế giới chi hạch mảnh vỡ ngươi còn có thu hay không? Bị Aqua thu, lúc sau nói. Vong linh muội, ừm. Kết thúc văn tự thông tin, Tô Hiểu bắt đầu suy tư hẳn là tìm ai. Một lát sau, hắn lựa chọn đồng thời liên lạc Di tiên sinh, điên bác sĩ, viện trưởng, không nghĩ tới là đối diện ba người đem hắn lâm thời kéo đến một cái tên là phía sau màn nấu phân mạo hiểm đoàn liên lạc kênh bên trong. Bị Aqua bắt giai thế giới tranh đoạt chiến đề cử tư cách. Viện trưởng, điên bác sĩ, Di tiên sinh, bị chiêu mộ người. Điên bác sĩ, bị chiêu mộ người. Viện trưởng, bị chiêu mộ người. Trần, bị chiêu mộ người. Thế này, Tô Hiểu trực tiếp rời khỏi này lâm thời liên lạc kênh, phía sau màn nấu phân hết thể liền bốn người, kết quả đều bị chiêu mộ tham dự lần này thế giới tranh đoạt chiến. Bên này không được, Tô Hiểu lựa chọn liên lạc quốc túc ba huynh đệ, sau đó lặp lại vừa rồi phát sinh chuyện, nhìn thấy ba huynh đệ phát ra ba hàng bị chiêu mộ người. Tô Hiểu nhận biết phe mình bắt giai khế ước giả kỳ thật không nhiều, nguyên nhân là bởi vì hắn trước kia chiến đấu bên trong thường xuyên tiến hành không sai đường thanh trạng, mặc kệ là cái kia nhạc viên vướng bận liền cùng nhau thanh trạng, này dẫn đến ngũ giai trở lên sau phe mình khế ước giả tại đến gần hắn xung quanh nhất định phạm vi sau sẽ tiếp vào dự cảnh nhắc nhở. Tô Hiểu trước kia còn bị cưỡng chế mang qua đoàn đội đồ lục giả xưng hảo, này xưng hảo không có cái gì thuộc tính, chỉ có đi qua mấy cái thế giới tiến độ sau mới có thể lấy xuống, này dẫn đến hắn tại kia mấy cái thế giới bên trong chiến đấu lúc không có xưng hảo tăng thêm. Càng nghĩ, Tô Hiểu lấy ra mai huy chương đem này kích hoạt sau, lâm thời tiến vào lữ đoàn mạo hiểm đoàn liên lạc kênh, tại lữ đoàn bên trong tìm người tham gia, còn là thực kháo phổ. Bị Aqua bắt giai thế giới tranh đoạt chiến đề cử tư cách. Dự án, kim chủ đại nhân hảo. Linh Nha, đã bị chiêu mộ. Vũ muội, thế giới tranh đoạt chiến danh ngạch này còn có thể đề cử sao? Sống lâu thấy, còn có, đa tạ Linh Nha tỷ tặng lễ vật. Cô lỗ, báo danh một. Ma nữ, ta cũng báo danh. Huyễn sư, danh ngạch bán sao? Bị ác khu, không bán, chỉ đưa. Huyễn sư, đã hiểu, ta là kỹ pháp hình trọng lực hệ linh hồn hệ, nếu như có thể nói, hy vọng có thể tham dự lần này thế giới tranh đoạt chiến, ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực chiến thắng. Cô lỗ, huyễn sư ngươi không có bị chiêu mộ. Ta nếu không là mới từ ưu ám đại lục ra tới, hẳn là bị sẽ chiêu mộ. Ta giống như không kém, ân, đại khái không kém đi. Linh nha, cô lỗ, ngươi một chút cũng không kém được không? Lần trước ngươi còn đem ta đánh tới sắp chết, cưới ta trên người, đem ta ruột lấy ra chơi, ta tại bát giai sân thi đấu xếp hạng 67, cho nên nói ngươi một chút cũng không kém, ngươi như thế nào như vậy không tự tin? Cô lỗ, một lời khó nói hết. Huyễn sư, ta cũng vừa theo ưu ám đại lục ra tới, chỉ bất quá ta nhiệm vụ ban đầu điểm truyền tống tại vực sâu chiến trường, thẳng đến rời đi lúc cũng không thể đi ra ngoài. Cô lỗ, ngươi phía trước ở đâu? Cô lỗ, căn nguyên tử tịch thành. Huyễn sư, cô lỗ, ta đối cá nhân ngươi không có thành kiến, này ngươi biết, nhưng ta muốn biết, ngươi là làm sao sống được? Ngươi là ám sát hệ, theo ta hiểu rõ, căn nguyên tử tịch thành đối ám sát hệ đặc biệt không hữu hảo. Cô lỗ, khục, bằng ta chính mình thông minh tài trí sống sót. Ma nữ, và nhỉ, linh nha. Cô lỗ, hảo a, ta là ôm đùi sống sót, này đùi tại phía trên nhất lên tiếng. Và nhỉ, a, hóa ra là bằng vào phụ ái, đã hiểu, đã hiểu. Cô lỗ, ngươi tờ mở chết đi cho ta. Dự ản, ta cũng rất muốn có thể tấn thăng đến bát giai, nhưng khoảng cách này ta quá xa. Linh nha, nói, dự ản là lúc nào vào đoàn? Đây là tân nhân sao? Ta như thế nào không ấn tượng? Cô lỗ, ách, giống như không phải thành viên mới. Quên. Vũ muội, khẳng định là thành viên mới, là ma nữ tỷ mấy ngày gần đây thêm đi vào à, ta không nhớ rõ trước đó có này cái người. Linh nha, ân, kia chính là thành viên mới. Dự ản, Linh nha tỷ, một tháng trước, ta còn mời ngươi ăn quả cơm. Linh nha, a, ta giống như, đại khái, tựa hồ, có chút ấn tượng. Ngươi là cái kia song đuôi ngựa. Dự ản, kia là ta mang theo cùng đi bằng hữu. Linh nha, a, ta biết. Ngươi là cái kia rất biết cách nói chuyện kính mắt muội, ta nhớ rõ ngươi, làm sao lại quên ngươi, ta là như vậy người sao? Dự ản, kia là ta mang đến một cái khác bằng hữu. Linh nha, Vũ muội, ha ha ha ha, ta cười choáng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây rốt cuộc là ai a? Dự ản, danh ngạch rất nhanh định ra tới, cô lỗ cùng ma nữ một đội, cùng nhau tham dự lần này thế giới tranh đoạt chiến. Cô lỗ lời nói, mới vừa ở tử tịch thành mỏ một số lớn, cộng thêm nàng làm ám sát hệ, đối chiến cùng giai khế ước giả, là tuyệt đối bắt giai đỉnh tiêm thế đội, đương nhiên, không thể gặp được Tô Hiểu hoặc Khải Nhân này loại. Ma nữ lời nói, nàng năng lực đối đầu khế ước giả sau, so ám sát hệ càng đáng sợ. Về phần huyễn sư, này danh bắt giai lữ đoàn thành viên vì người địa thấp, làm kỹ pháp hình trọng lực hệ linh hồn hệ, hắn nghèo khó trình độ cùng Solomon, vong linh muội không kém cạnh. Cô lỗ cùng ma nữ đều không chuẩn bị cùng huyễn sư cùng nhau hành động, nguyên nhân là huyễn sư sở có năng lực đều chẳng phân biệt được ta, cộng thêm hắn còn là trọng lực hệ cùng linh hồn hệ, thường xuyên xuất hiện tình huống là hắn một thân một mình đơn đấu một đoàn địch quân khế ước giả. U ám đại lục kế tiếp công chứng đã hoàn thành, tức sắp mở bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng. Kiểm hạch đến liệp sát giả nắm giữ thế giới chi chủng, phải trang dùng cho lần này thế giới kết toán, như sử dụng, ngươi đem thu hoạch được cự lượng thế giới chi nguyên. Tô Hiểu lựa chọn sử dụng, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được 68% thế giới chi nguyên. Kết toán thế giới ban thưởng bắt đầu. Nguyên sinh thế giới, u ám đại lục. Thế giới độ khó, Lv49 Lv83. Thế giới chi nguyên, 187.83%. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 7, nhiệm vụ chính tuyến 2, tấn thăng nhiệm vụ 5. Tổng hợp đánh giá, S. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Lấy được thưởng, 49 điểm chân thực điểm thuộc tính, đã bao hàm thế giới bên trong đoạt được, tinh luyện bất hủ thạch 24 viên. Bởi vì tổng hợp đánh giá đã đạt tới tối cao S, ngươi nhưng tại trở xuống hai loại ban thưởng bên trong, lựa chọn thứ nhất. Một thế giới cấp bảo dương 1 mai, hai thế giới chìa khóa 3 mai, dùng cho mở ra thế giới cấp bảo dương. Nhắc nhở, ngươi đã chọn thế giới cấp bảo dương 1 mai. Nhắc nhở, chân thực chi lực cấp đoạt đã kích hoạt, ngươi đem thu hoạch được 13 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 3 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, căn cứ tổng hợp đánh giá mà định ra. Tổng hợp đánh giá là S, liệp sát giả hiện là cấn đẳng cấp là Lv80, là cấn đẳng cấp 5, nguyên sinh thế giới giai vị nhiệm vụ hoàn thành số lượng tổng hợp đánh giá nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Nhắc nhở, lần này vì tấn thăng thế giới, lại liệp sát giả là cấn còn chưa tấn thăng cửu giai, sẽ không mang đến là cấn đẳng cấp tăng lên, hiện là cấn đẳng cấp là Lv80. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tổn vào liệp sát giả là cấn bên trong. Ngươi đã hoàn thành tấn thăng khảo hạch. Ngươi đã tấn thăng cửu giai. Đối ứng liệp sát giả quyền hạn đã kích hoạt. Ngươi tùy tùng bị 1. Chương 3634, nghịch hướng 2. Chương 66, nghịch hướng 2. Công mở giao dịch khu vực đại tụ địa là ngươi mở ra, ngươi nhưng tại đại tụ địa bên trong, cùng Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên khế ước giả, Chiến Đấu Thiên Sứ, Tử Vong Du Hiệp, Sử Hình giả, Thủ Hộ giả, Tiên Phong chờ tiến hành giao dịch, sử dụng tiền tệ vì linh hồn tiền. Nhắc nhở, đại tụ địa tuy là công mở giao dịch khu, nhưng bộ phận bản phương trận doanh đặc thù vật tư, vì không thể giao dịch trạng thái. Thu hoạch được một cái tùy tùng vị, Tô Hiểu đem bọn nhỉ theo vĩnh cửu triệu hoán vật tấn ký, thay đổi vì tùy tùng là cấn, kể từ đó, bố ông, a mô, bà hạ, bọn nhỉ liền đều là tùy tùng. Nhắc nhở, SSS cấp mạo hiểm đoàn trung có năng lực đã phát động, mỗi lần thế giới kết toán lúc, sẽ căn cứ đoàn trưởng đoạt được tổng hợp đánh giá, thu hoạch được đối ứng đoàn đội điểm kỹ năng. Lần này tổng hợp đánh giá là S, ngươi thu hoạch được 30 điểm đoàn đội điểm kỹ năng. Đoàn đội kỹ năng, liệt đoàn, thu động Lv4 thế giới kết toán lúc, có thể tăng lên tự thân một điểm thân thể thuộc tính, sẽ tại nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực 6 loại thuộc tính một trong tùy cơ tăng lên. Nay kỹ năng được lợi người vì liệp sát giả bản nhân, bù bút nhì, a mô, bạ hạ, bờ nhì. Theo này nhắc nhở xuất hiện, bố bố ông, a mô, bạ hạ, bờ nhì đều vây lại đây, lại đến vui sướng vận khí so đấu khâu. Mỗi lần đến lúc này, bố bố ông cùng bờ nhì đều phá lệ tích cực, bọn chúng hai cái vận khí nhất hảo. Nhắc nhở, ngươi may mắn thuộc tính một điểm. Nhìn thấy này nhắc nhở, nguyên bản chuẩn bị đem bảo dương đều lấy ra mở ra tô hiểu, quyết định trước hoãn một hồi, chờ vận thế bình ổn chút lại mở. Lần này đoạt được bảo dương không ít, muốn tranh thủ có thể đem lợi nhuận tối đại hóa. Tổng cộng 31 điểm đoàn đội điểm kỹ năng, tô hiểu trước đem liệp đoàn tăng lên tới LV5, này năng lực cái nào điểm đều hảo, chính là mỗi cái thế giới tiến độ chỉ có thể tăng lên một cấp, làm người tức hận. Mới vừa tăng lên liệp đoàn năng lực, tô hiểu phát hiện này năng lực thế mà còn có thể tăng lên, hắn thử tiếp tục tăng lên 2 cấp, làm này đạt tới LV7 sau, này năng lực mới biến thành không thể tuyển định trạng thái, nghĩ đến là tấn thăng cửu giai, mạo hiểm đoàn giai vị cùng nhau tăng lên, mang đến hiệu quả. Liệp đoàn thu động LV7 thế giới kết toán lúc, có thể tăng lên tự thân 1-3 điểm thân thể thuộc tính, sẽ tại lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực 6 loại thuộc tính một trong tùy cơ tăng lên. Còn thừa 28 điểm đoàn đội điểm kỹ năng, Tô Hiểu dùng cho tăng lên đoàn đội kỹ năng sức sống thức tỉnh, đem này tăng lên tới LV49. Tô Hiểu ra chuyên môn gian phòng sau, thẳng đến dịch rèn đúc phô mà đi, nửa giờ sau, hắn đi vào rèn đúc phô phía trước. Tô Hiểu vừa tới, rèn đúc phô cửa làm bộ liền muốn đóng lại, nhưng Tô Hiểu tay càng nhanh. Vành. Tô Hiểu một tay bắt lên gần 10 cm dày kim loại đen cạnh cửa duyên, hắn hướng khe cửa bên trong nhìn lại, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy khỏe mắt có rúm hai hạ zip. Tạch tạch tạch. Tô Hiểu bằng lực lượng đem khe cửa kéo ra chút, lúc sau đem chứa đêm cùng săn dài áo ra hộp gỗ ném vào, cuối cùng buông tay, cửa kim loại bang bong bong một tiếng đóng chặt, mấy giây sau, bên trong truyền ra một tiếng trung khí 10 phần ngoại tạo. Làm gì từ bên trong một chân đá tung cửa ra lúc, cửa bên ngoài đã không thấy Tô Hiểu thân ảnh, cái này khiến cầm điều trạng dài áo ra hụt, không khỏi nho nhã hiền hòa chào hỏi vài tiếng, nhưng cuối cùng vẫn như cũ đi vào bàn làm việc phía trước, đem từng đầu dài áo ra để lên, bắt đầu tự hỏi, cũng không biết là tại suy nghĩ như thế nào chữa trị, còn là tại suy nghĩ nhân sinh, nếu như là cái sau, vậy khẳng định là, ta là ai? Đây là cái nào? Ta mẹ nó không phải cái thợ rèn sao? Thuộc tính cường hóa đại sảnh bên trong. Tô Hiểu phía sau cửa kho đóng lại, hắn kích hoạt thuộc tính cường hóa kho. Hoan nên sử dụng số 1319 thuộc tính cường hóa kho. Hiện có thể dùng chân thực điểm thuộc tính, 49 điểm. Lần này thu hoạch được chân thực điểm thuộc tính rất nhiều, bất quá tại tăng lên phía trước, Tô Hiểu còn có 2 chuyện phải làm. Hắn một tay theo tại phía trước phân biệt trang bị thượng, kích hoạt thuộc tính tấn thăng quyền hạn. Người ý chí lực thuộc tính đem tấn thăng làm chân thực ý chí lực thuộc tính, trong lúc ngươi sẽ tiến vào vô ý thức trạng thái. Này nhắc nhở mới xuất hiện, Tô Hiểu ánh mắt dần dần lâm vào hắc ám, phảng phất là qua mấy giây, lại giống là qua thật lâu, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, qua mấy giây sau, hắn cẩn thận cảm giác tự thân biến hóa. Chân thực ý chí lực thuộc tính đã đạt tới lóa trang 20 điểm, ngươi có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng một trong. A ương ngạnh ý chí lực 2 điểm. B nhẫn mại đau đớn, cảm giác đau giảm xuống 10%, cảm giác đau chịu đựng lực biên độ nhỏ tăng lên. C ngật đứng không ngã, sinh mệnh giá trị cao tại 8.5% trở lên lúc, sẽ không tiến vào sắp chết trạng thái. Ba loại ban thưởng, Tô Hiểu không chút do dự liền lựa chọn A lựa chọn, chủ yếu là còn thừa 2 cái vô dụng, hắn đã thành thói quen chiến đấu, đối đau đớn chịu đựng lực đã đầy đủ cường. Hắc Vương bao cổ tay mặc dù còn chưa hoàn thành tấn thăng, nhưng hắn đã có thể cảm giác được, này loại có thể miễn trừ sắp chết trạng thái quen thuộc cảm giác trở về, cho nên nói, sắp chết tuyến giảm xuống, đối với hắn mà nói là loại suy yếu. Chân thực ý chí lực thuộc tính đã đạt tới lóa trang 50 điểm, ngươi có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng một trong. A ý chí lực 3 điểm. B càng chiến càng mạnh, nhiều lần thừa nhận đau khổ sau, đem đại lượng bài tiết biến chủng adrenaline, khiến cho ngươi xem nhẹ thân thể bên trên đau đớn, tiến vào độ cao hưng phấn trạng thái. C nổ huyết thiếu đốt, khi hữu ban thưởng làm ngươi sinh mệnh giá trị thấp hơn 35% sau, ngươi có thể vào này trạng thái, phán đoán lực đại phúc độ giảm xuống đồng thời, lấy phẫn nộ ý chí lực lượng, kéo dài thu hoạch được tăng lên thức tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, tổng hợp cường độ công kích. Tôi hiểu mày nhắc lại, này đều cái gì thuộc tính ban thưởng, hắn quả quyết lựa chọn ban thưởng a, không phải hắn tại đôi ý chí lực thuộc tính, mà là còn thừa hai loại ban thưởng là thật rất rươi, hoặc là nói, không phải tăng thêm rất rươi, là rất thích hợp hắn. Cái này khiến Tô Hiểu không khỏi hoài nghi, thuộc tính ban thưởng là như thế nào phán định, không phải là tùy cơ, hoặc là căn cứ cận chiến hệ một cái đại phân loại, tiến hành tùy cơ rút ra. Tô Hiểu hoài nghi là cái sau, này đó tăng thêm đối với hắn mà nói tuy là rất rưỡi, nhưng đối với có chút cận chiến hệ mà nói là thần kỹ, nhất là nộ huyết thiếu đốt, khi hữu ban thưởng, này cùng bờ ở cơ loại chức nghiệp hoàn mỹ phù hợp, nói là nhiều ra loại năng lực thiên phú, cũng không khoa trương. Chân thực ý chí lực thuộc tính đã đạt tới loa trang 99 điểm, ngươi có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng một trong. A ý chí tăng phúc, ý chí lực 5 điểm. B chiến đấu trực giác, cảm giác bắt giữ tốc độ tăng lên 20%, xác suất tính dự báo công kích đánh tới. C thủ lĩnh, ngươi kiên định không thay đổi ý chí lực lượng, có thể để ngươi dưới trướng trí tuệ sinh linh chịu ảnh hưởng, đối ngươi càng thêm tin phục, giảm xuống 10% trốn chạy suất, tăng lên 10% đấu trí. Lần này ba loại ban thưởng cũng không tệ, Tô Hiểu lựa chọn B ban thưởng, nguyên nhân là C ban thưởng mặc dù không sai, nhưng tăng thêm không đủ cao. Chân thực ý chí lực thuộc tính đã đạt tới loa trang 150 điểm, ngươi có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng một trong. A cường hóa ý chí lực 10 điểm. B tử vong chống cự, trì hoãn ngươi tiến vào sắp chết trạng thái thời gian, trì hoãn 15-30 giây, căn cứ thể lực thuộc tính mà định ra. C người thống lĩnh, chuyên môn ban thưởng bởi vì mị lực thuộc tính 15 điểm, để ngươi có được làm người lạnh mình khí chàng, làm ngươi thống lĩnh hỗn loạn, ác trận doanh đơn vị lúc, loại này đơn vị phản loạn sát suất giảm xuống 25%, lâm thời độ trung thành tăng lên 50%, tin phục lực tăng lên 80%, đấu trí tăng lên 30%. Lần này liền không thế nào lựa chọn tốt, Tô Hiểu suy nghĩ chỉ chốc lát, quyết định lựa chọn ban thưởng C người thống lĩnh, có chuyên môn ban thưởng, bản thân liền là loại hảo vận, cộng thêm thật sự là hắn kinh thường thống lĩnh ác trận doanh người. Này Lâm thời độ trung thành rất thú vị, thông tục mà nói, chính là dọa đến tại chỗ hiệu trung, sau đó theo thời gian chuyển rời dần dần giảm xuống độ trung thành, đối Tô Hiểu mà nói, này đều không là vấn đề, lên phải thuyền giặc còn muốn đi. Tại hắn thống lĩnh trận doanh bên trong, này loại chuyện liền chưa từng xảy ra. Chân thực ý chí lực thuộc tính đã đạt tới lõa trang 200 điểm, ngươi có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng một trong. A cương thiết ý chí lực 15 điểm. B chống cự, thừa nhận mị hoặc, tâm linh hướng dẫn, ý thức mê hoặc tương đương quả, kéo dài thời gian giảm xuống 35%. C không sợ ảnh, đặc thù ban thưởng hoàn toàn miễn trừ nguyên tội vật cùng vực sâu sinh sôi vật tạo thành ý chí xâm nhập. Ban thưởng B đối Tô Hiểu vô dụng, đao thuật tông sư hoàn toàn miễn dịch này loại không chế, cho nên trước hết bị loại bỏ, còn lại 2 chọn 1, Tô Hiểu sau khi suy tính, quyết định lựa chọn ban thưởng C. Tuy nói còn không biết ý chí xâm nhập là cái gì, nhưng theo hắn, ý chí lực thuộc tính sau này còn có không ít cơ sẽ tăng lên, mà hoàn toàn miễn trừ ý chí xâm nhập hiệu quả cơ hội, rất có thể liền này một lần. Thuộc tính ban thưởng không lại xuất hiện, đại biểu Tô Hiểu ý chí lực thuộc tính không tới 300 điểm, hắn lấy ra viên đá ngầm, này đồ vật có thể tăng lên sở hữu chủ thuộc tính, cũng chính là tăng lên hắn lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực thuộc tính. Sử dụng đá ngầm sau, Tô Hiểu lập tức kích hoạt thuộc tính cường hóa kho, đây là cho tới nay lục lọi ra kinh nghiệm, tại dùng này loại tăng lên đạo cụ, mà không phải tăng lên dược tế lúc, trong lúc kích hoạt thuộc tính cường hóa kho tăng lên thân thể thuộc tính, có thể để cho này loại vĩnh cửu tính tăng lên đạo cụ phát huy ra hiệu quả tốt hơn. 49 điểm chân thực điểm thuộc tính, Tô Hiểu phân phối phương thức vì: lực lượng 12, nhanh nhẹn 12, thể lực 12, trí lực 13. Ông. Thuộc tính cường hóa kho bắt đầu vận chuyển, Tô Hiểu ngồi trên mặt đất, thuộc về tính cường hóa kho ngừng vận chuyển lúc, hắn xem xét tự thân tư liệu. Chân thực lực lượng 276 điểm. Chân thực nhanh nhẹn 276 điểm. Chân thực thể lực 276 điểm. Chân thực trí lực 276 điểm. Mị lực 15 điểm. May mắn 56 điểm. Linh hồn cường độ 650 điểm. Chân thực ý chí lực 210 điểm. Tô Hiểu hiện tại thân thể thuộc tính đã đạt tới thực cao trình độ, đã ngầm đối với hắn hiệu quả không tính quá hảo, nhưng cũng coi là tăng lên không nhỏ, tổng cộng tăng lên 3 điểm thân thể thuộc tính. Rời đi thuộc tính cường hóa đại sảnh, Tô Hiểu trở lại chuyên môn gian phòng, làm hắn đẩy cửa vào lúc, nhìn thấy bố ông, A Mỗ, bà hạ, bọn nhỉ cùng nhau dán tường đổ lập, hơn nữa còn căn cứ lực lượng thuộc tính cao thấp, dùng chân, chảo, chân sau đạp khác biệt trọng lượng phụ trọng. Tô Hiểu bước chân dừng lại, không để ý tới giải bố A Mỗ chờ tại làm cái gì. Lão đại, chúng ta tại thi đấu, chuyện quan. Kia 100 linh hồn tiền. Bà hạ mở miệng, nghe vậy, Tô Hiểu không để ý tới chúng nó đây bốn cái, mỗi lần thế giới tiến độ kết thúc, bố ông, A Mỗ, bà hạ, bọn nhỉ đều có nhất định chia linh hồn tiền, làm tiền tiêu vặt. Kết quả lần này phân cho chúng nó 4 cái linh hồn tiền, ngoài định mức nhiều ra 100, dị vãng đều là chia đều, nhưng lần này bà hạ ra cái ngu ngốc chủ ý, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dựng ngược phụ trọng thi đấu, ai thắng về ai. Xem bọn nhỉ kia hai đầu run rẩy tiểu chân sau, nghĩ ý xấu bà hạ sợ là nguy, bọn nhỉ đại tiểu thư là quản tiền, trong đó tiền ăn liền về nàng quản, ví như hung hăng đả thương nàng lòng tự trọng, bà hạ sau này sợ là chỉ có thể nước ăn nấu dép lê. Bang bong bong, bang bong bong, bang bong bong 3 tiếng, bố ông, A Mỗ, bà hạ phụ trọng toàn rơi tại mặt đất bên trên, bọn nhỉ chiến thắng. Theo hủy bỏ phụ trọng sau, bọn nhỉ còn run rẩy quật cường tiểu chân sau đến xem, bố bọn chúng ba cái nếu là chậm mấy giây, liền thắng hiểm, cuối cùng, bọn chúng ba cái mỗi người chia đến 33 mai linh hồn tiền, chỉ lưu 1 mai linh hồn tiền bọn nhỉ, bước miêu bố, vui sướng chậm rãi lắc lư cái đuôi đi tắm rửa, vừa mới tiến phòng tắm, bọn nhỉ liền ngồi tại mặt đất bên trên, mắt bên trong rừng, nó chân sau thật chua đau nhức. Tô Hiểu xem kính mở sau, bảo trì tư thế ngồi bọn nhỉ, không cần nghĩ cũng biết, dựng ngược chân sau phụ trọng thi đấu, khẳng định là bạ hạ gia ngu ngốc chủ ý. A Mỗ. Bỏ bốn. Họ. A Mỗ tiếng đáp lại, mang hơn mấy phần rung động âm. Khi thấy Tô Hiểu đi hướng phòng thí nghiệm luyện kim, A Mỗ dưới chân mềm nhũn, đặt mông ngồi tại mặt đất bên trên, ngược lại hướng ra phía ngoài chạy. 3 giờ sau, đại tu. Khục, phẫu thuật chiều sâu trị liệu hoàn thành, Tô Hiểu đem một cái dài nửa thước, cao 20 cm đại hộp cơm đưa cho A Mỗ. Còn run rẩy A Mỗ, một bên ăn tại hạ phòng ăn đặt trước nướng thịt dê hàng, một bên hoài nghi nhu sinh, nướng thịt dê hàng ăn ngon thật vs đại tu chân đau, hai loại tâm tình lẫn nhau giao thế, cuối cùng cơm khô hóa giải đại tu sau trầm thống tâm tình. Tô Hiểu đi vào trong khu, hắn đem giao dịch được đến hơn 30 viên thế giới chi hạch, tàn phiến cắm tại hắc phong thụ xung quanh bùn đất bên trong, lúc sau lấy ra 4 khối khởi nguyên thạch thế giới mảnh vỡ, dùng dây nhỏ đem này treo tại hắc phong thụ các nơi. Trước đó tại tử tịch thành bên trong, hắn phát hiện thần giáo đem khởi nguyên thạch thế giới mảnh vỡ để vào hắc phong thụ mẫu thụ nội bộ, đồng thời này hành vi đối khởi nguyên thạch thế giới mảnh vỡ sẽ không tạo thành tổn thương cùng với cắt giảm trở. Nghĩ đến khởi nguyên thạch thế giới mảnh vỡ tản ra đặc biệt ba động, hẳn là có thể phụ trợ hắc phong thụ sinh trưởng, hoặc là có thể tăng lên hắc phong thụ sản xuất phẩm chất. Nếu như là cái sau, kia liền huyết chám. Ngồi tại hắc phong thụ hạ, Tô Hiểu lấy ra một vật, là cơ sở kỹ năng bị động quyển trục bảo dương, này đồ vật nhất định có thể rút ra đến một loại, tự thân còn không có nắm giữ tối cao tiềm lực cơ sở năng lực. Cơ sở thụ động tổng cộng có 7 loại, phân biệt đối ứng lực lượng thuộc tính, nhanh nhẹn thuộc tính, thể lực thuộc tính, trí lực thuộc tính, mị lực thuộc tính, cảm giác thuộc tính, linh hồn thuộc tính. Tô Hiểu đã nắm giữ 4 loại, nói cách khác, này mai cơ sở kỹ năng bị động quyển trục bảo dương bên trong sẽ chỉ rút ra tối cao tiềm lực lực lượng, nhanh nhẹn hoặc là mị lực cơ sở năng lực. Ngươi đã mở ra cơ sở kỹ năng bị động quyển trục bảo dương. Ngươi thu hoạch được cơ sở thụ động bí thuật. Cơ sở thụ động bí thuật, Level 1. Loại hình: cơ sở thụ động quyển trục. Phía trước đưa nhu cầu, mị lực thuộc tính 5 điểm. Kỹ năng hiệu quả, tùy tung vị 2, vĩnh cửu triệu hoán vật vị 5, mị lực thuộc tính đối với chướng triệu hoán vật tổng hợp tăng thêm suất, theo hàng định 1.0%, tăng lên đến 1.25%, lại này kỹ năng mỗi lần tăng lên đều đem tăng lên nên đặc tính, này đặc tính chỉ có thể thông qua tối cao tiềm lực mị lực cơ sở thụ động tiến hành tăng lên. Thấy mở ra mị lực đặc tính tối cao tiềm lực cơ sở thụ động, Tô Hiểu cũng không thất vọng, ngược lại có mấy phần chờ mong, nguyên nhân là trước đó thu hoạch được cổ lão giả quyền chủ. Cổ lão giả quyền chủ, nơi sản xuất, U ám đại lục linh hồn thư khố tầng cao nhất. Phẩm chất, tiêu hao phẩm quyền chủ. Độ bền, 13, không cách nào lấy bất luận cái gì phương thức khôi phục. Sử dụng phía trước đưa, linh hồn năng lượng giai vị, 8. Trang bị hiệu quả, cổ lão kỳ tích, chủ động, cần trước tuyển định một trường kỹ năng quyền chủ, làm cuốn này trục vật dẫn, kích hoạt cuốn này trục sau, đem đối sở phụ thuộc kỹ năng quyền chủ tiến hành lịch hướng xoay thay đổi. Nhắc nhở, lịch hướng xoay thay đổi quá trình bên trong, người sử dụng cần cung cấp đại lượng cao giai thế năng lượng, này năng lượng giai vị đem quyết định lịch hướng xoay thay đổi trình độ, đặc tính cùng với hạn mức cao nhất trở. Giới thiệu văn tắt, vật phẩm ấy chân quý trình độ quyết định bởi tại người sử dụng tầm mắt cùng trí tuệ. Tô Hiểu có chút muốn biết, nếu như bảo đảm cao giai thế năng lượng sung túc, như vậy đối cơ sở thụ động bí thuật quyền trục, sử dụng cổ lão giả quyền trục sau, có thể hay không xoay thay đổi ra, chỉ có phụ mị lực thuộc tính mới có thể nắm giữ đặc biệt cơ sở bị động năng lực. Tên gọi tắt, phụ mị lực cơ sở thụ động. Chương 3635, vượt sâu bảo dương. Chương 67, vượt sâu bảo dương. Liên quan tới phụ mị lực cơ sở thụ động, trước đó Tô Hiểu thu hoạch được cổ lão giả quyền trục lúc, liền có này loại ý nghĩ. Hắn tính toán là, nếu như có thể theo cơ sở kỹ năng bị động quyền trục bảo dương bên trong, mở ra lực lượng, nhanh nhẹn đối ứng cơ sở bị động năng lực, vậy dĩ nhiên là nhất hảo, ví như không được, mở ra tối cao tiềm lực mị lực đặc tính cơ sở thụ động, cũng có thể tiếp nhận. Lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính sở đối ứng tối cao tiềm lực cơ sở kỹ năng bị động quyền trục cố nhiên thưa thớt, nhưng so sánh tối cao tiềm lực phụ mị lực cơ sở thụ động quyền trục, hai cái trước thưa thớt trình độ, liền không thể so sánh nổi. Phụ mị lực cơ sở thụ động quyền trục đã không phải là thưa thớt vấn đề, Tô Hiểu hoài nghi, này đồ vật trước kia phải trang xuất hiện qua. Bất kể như thế nào, hắn mị lực thuộc tính đã đạt tới 15 điểm, nếu là thật làm ra phụ mị lực cơ sở thụ động, tại này chờ kết xù mị lực thuộc tính tăng thêm hạ, nghĩ đến này nhất định là loại cường hoành năng lực. Có một vấn đề là, mị lực đặc tính cơ sở thụ động quyền trục, cùng cổ lão giả quyền trục đều vào tay, hẳn là đi nơi nào làm lớn lượng cao giai thế năng lượng. Theo cổ lão giả quyền trục miêu tả đến xem, lần này tiêu hao năng lượng giai vị càng cao, số lượng càng nhiều, cuối cùng được đến thành phẩm quyền trục liền càng mạnh. Tô Hiểu ngay lập tức nghĩ đến cổ chiến trường, nhưng nghĩ lại, cảm giác cũng không ổn thỏa, trên chiến trường cổ thủ ngủ người không dễ trọng, chuẩn xác mà nói, là hiện tại còn không thể chơi vào. Cổ chiến trường không được, Tô Hiểu mở ra chứa đựng không gian, xem xét bên trong 3354 khối linh hồn tạt bã, cùng với 332 khối linh hồn tạt bã, khối lớn, nếu như lấy thời không chi lực làm phí tổn, chiết xuất ra bên trong linh hồn năng lượng, tựa hồ là cái phương pháp thật tốt. Phương pháp mặc dù không sai, nhưng Tô Hiểu cảm giác vẫn như cũ không đủ, hắn không đoán sai, trước kia hẳn là không xuất hiện qua phụ mị lực cơ sở thụ động, muốn để này ý nghĩ thực hiện, đại khái suất cần phải hải lượng cao giai thế năng lượng. Không thể nghi ngờ là, linh hồn kết tinh bên trong sở năng lượng ẩn chứa giai vị cực cao, nhưng tại lượng phương diện, thủy chung là cái vấn đề. Tô Hiểu nhớ tới một cái chuyện, chuẩn xác mà nói, là trí nhớ bên trong khó có thể quên hình ảnh, mỗi lần đi chúng sinh chi địa 7 tầng, đều có thể nhìn thấy linh hồn năng lượng sở cấu thành tầng băng phía dưới, từng khối to bằng cái thớt, hơi chút dứt khoát độ lớn bằng gian phòng linh hồn kết tinh. Trước kia thử nghiệm đào qua, kết quả bị khấu linh hồn tiền, còn bị truyền tống ra chúng sinh chi địa, trước mắt nghĩ đến hải lượng linh hồn năng lượng, Tô Hiểu lập tức nhớ tới chúng sinh chi địa 7 tầng, nếu là tại kia bên trong sử dụng cổ lão giả quyền chủ, cao giai thế năng lượng nhất định dư xài. Tô Hiểu diệt đi thủy tinh ấm hạ xí hỏa thạch, dùng thủy tinh ấm bên trong đốt tới sôi trào vĩnh hằng nước suối, ngâm ly hắc phong diệp trà, uống hớp trà. Hắn trong lòng có đại khái kế hoạch, nghĩ muốn đạt thành này việc, Tô Hiểu nghĩ đến Kệ Xạ, quan hệ song song lạc đối phương, được đến kết quả lại là Kệ Xạ quả quyết cự tuyệt. Bất quá tại Tô Hiểu đem thủ lao thêm đến 90 sở thời không chi lực sau, Kệ Xạ bắt đầu dao động, làm tạ ơn đạt tới 110 sở thời không chi lực, Kệ Xạ hứa hẹn, này kế hoạch coi như không thành công, kế tiếp hắn cũng sẽ đi một nơi bí ẩn, lấy kêu bên trong cao giai thế năng lượng, kích hoạt cổ lão giả quyền chủ. Ra chuyên môn gian phòng, hơn 10 phút sau, Tô Hiểu đến địa điểm ước định, ban đầu hắn không thấy được Kệ Xạ, thẳng đến Kệ Xạ cố ý vội ho một tiếng, hắn mới nhìn đến xuyên kỳ dị Kệ Xạ. Lúc này Kệ Xạ thân bên trên mang lấy thùng sắt bản trọng giáp, áo giáp viền dưới đều đến chỗ đầu gối, đầu bên trên mang theo hợp kim nón trụ, toàn bộ người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tô Hiểu đem cơ sở thụ động bí thuật cùng cổ lão giả quyển trục đều đưa cho Kệ Xạ, Kệ Xạ sau khi nhận lấy, đi vào sân thí luyện bên trong, thông qua truyền tống trận tiến vào chúng sinh chi địa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn 10 phút còn không có tin tức sau, Tô Hiểu phỏng đoán Kệ Xạ lần này hẳn là thất bại, nhưng lại tại lúc này, hắn nghe được một tiếng vang trầm, thùng sắt chạm mập mạp áo giáp bay ra, đầu tiên là đụng vào nơi xa vách tường, gãy mấy lần sau, lăn đến hắn gần đây. Kệ Xạ đầu theo thùng sắt chạm mập mạp áo giáp bên trong dò ra, hắn giống như sâu gióng bản, từ bên trong leo ra sau, say rượu bàn lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Kệ Xạ vừa muốn đưa tay đem quyển trục đưa cho Tô Hiểu, nhưng tại tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, hẳn là bị ném vào cái nào đó nhiệm vụ thế giới đi chấp hành nhiệm vụ. 110 sở thời không chi lực, không phải dễ kiếm. Đến chúng sinh chi địa bên trong hấp thu đại lượng linh hồn năng lượng, này loại chuyện, Tô Hiểu cầm cổ lão giả quyển trục đi cũng có thể làm được, mấu chốt là một khi dẫn đến kế tiếp không cách nào tiến vào chúng sinh chi địa, kia liền phiền toái. Kệ Xạ thì không quan tâm điểm ấy, thằng ngãi này thường xuyên tại chuẩn tài quyết giả cùng chính thức tài quyết giả gian lập đi lặp lại hoành thiêu, lần này đã bị trừng phạt, không chỉ có là bị ném vào nhiệm vụ thế giới bên trong chấp hành đặc thù nhiệm vụ, còn có tại sau này thời gian rất lâu bên trong, không cách nào lại tiến vào chúng sinh chi địa, coi như lúc sau có thể vào, cũng muốn thanh toán càng cao phí tổn. Đối với không cách nào tiến vào chúng sinh chi địa, Kệ Xạ cũng không thèm để ý, đi chúng sinh chi địa 8 tầng quyền hạn hắn đều có, nhưng hắn hết thể liền đến qua chúng sinh chi địa 2 lần, một lần là đến xem nơi này là cái gì dạng, lần thứ 2 cũng chính là lần này. Kệ Xạ bị truyền tống đi sau, quyển trục rất xuống đất, Tô Hiểu nhặt lên, quan sát kỹ này quyển trục chỉnh thể hiện ra hơi mở, cuốn cùng một chỗ tạm thời chưa có pháp triển khai, cảm nhận bên bị, nếm thử xem xét này thuộc tính, được đến nhắc nhở vì, cuốn này trục đã đạt tới tràn đầy trạng thái, đặc tính thay đổi bên trong. Trở lại chuyên môn phòng bên trong, Tô Hiểu ngồi tại một mình ghế sofa bên trên, lấy ra thánh xà thủ hộ, phát hiện trống rỗng bảo thạch bên trong thánh xà phản ứng không tính mãnh liệt, này đại biểu hắn vận thế đã bình ổn, thậm chí tại vận thế đặc biệt thích. Phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu đem lần này đoạt được bảo dương toàn bộ lấy ra, tổng cộng có xoay thay đổi vực sâu bảo dương, bất hủ cấp bảo dương ám chi vật, chân nhắn sinh vật tổ chức cầu, bất hủ cấp bảo dương cực khổ cuối cùng, bất hủ cấp bảo dương không chết chi trùng, vực sâu bảo dương, nguyên tội chi hạt, thế giới cấp bảo dương, khởi nguyên cấp bảo dương vĩnh sinh. Hết thảy 9 cái bảo dương, cho dù là trong đó kém cỏi nhất, hàm kim lượng cũng rất cao. Tô Hiểu đem trước 5 mai bảo dương cùng nhau mở ra, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi đã bắt đầu xoay thay đổi vực sâu bảo dương, bất hủ cấp bảo dương ám chi vật. Ngươi thu hoạch được cho tàn, xoay thay đổi đặc thù vật phẩm. Ngươi thu hoạch được ám chi thôn phệ, hợp thành vật, xác suất nhỏ thu hoạch vật. Ngươi thu hoạch được nhọn gạo, bất hủ cấp trang sức. Ngươi thu hoạch được vạn trùng, linh hồn hệ kỹ năng của chủ. Mở ra 5 mai bảo dương, nhưng chỉ thu hoạch được 4 kiện vật phẩm, đây cũng không phải là vận khí kém, mà là so thiểm quang càng xác suất nhỏ xuất hiện sản xuất dung hợp. Bất hủ cấp bảo dương ám chi vật cùng chân nhắn sinh vật tổ chức cầu đều là thông qua đánh chết thiên ngoại sinh vật đoạt được. Tại đồng thời mở ra này hai cái bảo dương lúc, hai cái bảo dương sản xuất vật phẩm, bởi vì cực cao đặc tính đồng bộ, xuất hiện dung hợp dấu hiệu, tạo thành ám chi thôn phệ cái này đặc thù trang bị. Ám chi thôn phệ, nơi sản xuất, ưu ám đại lục luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, bất hủ cấp. Thuộc loại, đặc thù trang bị. Độ bền, 30-30 điểm. Trang bị nhu cầu, thể lực thuộc tính 240 điểm trở lên, ý chí lực 160 điểm trở lên. Trang bị hiệu quả, chậm chạp thôn phệ, thụ động, có thể chậm chạp tốc độ thôn phệ hắc ám đặc tính chi vật. Trang bị giảm ích, phản vệ, thụ động, mỗi lần sử dụng này trang bị sẽ có xác suất dẫn đến mị lực thuộc tính trở xuống. Cho điểm, 1500 điểm. Giới thiệu văn tắt, một đoàn kỳ lạ đen nhánh vật chất. Giá cả, 2048 mai linh hồn tiền. Nhìn thấy thuộc tính này, tôi hiểu cảm giác này vật có lẽ sẽ có đại dụng, này loại cho điểm cao, nhưng tác dụng đặc biệt đơn nhất trang bị, nhìn qua mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng nguyên nhân chính là tác dụng đơn nhất, này tại này phương diện cường độ, muốn viễn siêu đồng loại hình mặt khác trang bị. Sử dụng này trang bị dẫn đến mị lực thuộc tính trở xuống, tôi hiểu cũng không thèm để ý, đều 15 điểm. Hắn không sợ mị lực thuộc tính tiếp tục trở xuống. Bảo Dương đoạt được lợi nhuận bên trong, ngoại trừ ám chi thôn vệ bên ngoài, mặt khác 3 kiện vật phẩm cũng đều thực dụng, trong đó một kiện bị cho tàn. Nơi sản xuất, ưu ám đại lục vực sâu. Thuộc loại, xoay thay đổi vực sâu đặc tính vật phẩm. Sử dụng hiệu quả, vậy ra sau, nhưng lại xuất hiện ra nơi đây phải chăng có nguyên tội vật dấu vết, hoặc là có vực sâu sinh sôi vật đi qua. Còn thừa 2 kiện, còn lại là dùng cho bán vật phẩm, mặc dù không thích hợp Tô Hiểu sử dụng, nhưng đều rất đáng tiền. Tô Hiểu cầm lấy nguyên tội chi hạt, đem này mở ra. Ngươi đã mở ra nguyên tội chi hạt. Ngươi thu hoạch được nhồi vào linh hồn túi tiền, mở ra sau, có thể đạt được 215.000 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được tham lam túi tiền, mở ra sau, có thể đạt được 130.000-53.000 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được thần giáo huy chương, nhưng sử dụng 3 lần. Thần giáo huy chương. Nơi sản xuất, ưu ám đại lục. Thuộc loại, tiêu hao hình trang bị. Độ bền, 33, không cách nào lấy bất luận cái gì phương thức khôi phục. Sử dụng phía trước đưa, nhanh nhẹn thuộc tính 260 điểm trở lên, trí lực thuộc tính 260 điểm trở lên, linh hồn cường độ 300 điểm trở lên. Trang bị hiệu quả, viện trợ, chủ động. Kế hoạch này hiệu quả sau, đem gửi gọi đến Thánh Ca Đoàn, hoặc là gọi đến Lang Kỵ Sĩ đội, các 50% triệu hoán xác suất. Nhắc nhở, Thánh Ca Đoàn thành viên số lượng cùng tổng hợp chiến đấu lực sẽ căn cứ người triệu hoán chân thực trí lực thuộc tính cùng linh hồn cường độ mà định ra. Nhắc nhở, như người triệu hoán linh hồn cường độ cao tại 500 điểm, sở triệu ra Thánh Ca Đoàn bên trong sẽ có thánh tâm nhất tồn tại. Nhắc nhở, Lang Kỵ Sĩ đội thành viên số lượng cùng tổng hợp chiến đấu lực sẽ căn cứ người triệu hoán chân thực nhanh nhẹn thuộc tính cùng linh hồn cường độ mà định ra. Nhắc nhở, như người triệu hoán linh hồn cường độ cao tại 630 điểm, sở triệu ra Lang Kỵ Sĩ bên trong sẽ có Lang Kỵ Sĩ đội trưởng tồn tại. Nhắc nhở, này trang bị không cách nào liên tục kích hoạt 2 lần, cũng vô pháp lấy bất luận cái gì phương thức đem Thánh Ca Đoàn cùng Lang Kỵ Sĩ đội đồng thời gọi ra. Nhắc nhở, Thánh Ca Đoàn cùng Lang Kỵ Sĩ đội về mặt chiến lược hạng sẽ căn cứ người triệu hoán cái người cùng với sở tại thế giới tình huống tiến hành tổng hợp phán định. Giới thiệu văn tắt, đây là cường đại lại tin cậy tiếp viện, chân quý mỗi một lần có thể sử dụng cơ hội. Tôi hiểu tại Tử Tịch Thành thu hoạch được không ít huy chương, những cái đó đều dùng cho đổi vật phẩm, lần này được đến huy chương, đã tính là trang bị, cũng giống đạo cụ, tổng cộng có thể sử dụng 3 lần. Tô Hiểu chân thực nhanh nhẹn cùng chân thực trí lực thuộc tính, không dám nói so cùng giai đoạn người cao bao nhiêu, hắn dù sao cũng là 4 thuộc tính phát triển, nhưng tại linh hồn cường độ phương diện, cho đến tận này, còn chưa từng gặp qua địch thủ, trước đó gặp được linh hồn chi chủ, nghe xưng hô còn cho rằng đối phương có bao nhiêu cao linh hồn cường độ, kết quả giao thủ sau, Tô Hiểu còn không như thế nào phát lực, đối phương đã nhanh muốn hồn phi phách tán. Trừ thần giáo huy chương bên ngoài, còn có 2 loại túi tiền, trong đó nhồi vào linh hồn túi tiền, Tô Hiểu trước kia từng thu được cùng loại vật phẩm, mở ra sau được đến hơn 200 mai linh hồn tiền. Lần này ngoại trừ bình thường linh hồn túi tiền bên ngoài, còn có cái tham lam túi tiền, mở này đồ vật, nếu là không may lời nói, không chỉ có không chiếm được linh hồn tiền, sẽ còn bị này lấy đi 1.3 vạn mai linh hồn tiền, tới đối đầu, túi tiền này lợi nhuận hạn mức cao nhất cũng cao, chừng hơn 5 vạn mai linh hồn tiền. Mà đem linh hồn tiền hoa đến một viên không dư thừa, lại mở ra túi tiền này, nhìn như có thể đi, kỳ thật rất nguy hiểm. Này hai túi tiền, Tô Hiểu ý nghĩ là bán đi, nhồi vào linh hồn túi tiền bán 7500 mai linh hồn tiền, Tham Lam túi tiền bán 5300 mai linh hồn tiền. Bảo dương còn lại 3 cái, Tô Hiểu cầm lấy Lang kỵ sĩ đội trưởng Sở rơi xuống vực sâu bảo dương, đem này mở ra. Ngươi đã mở ra vực sâu bảo dương, ngươi thu hoạch được. Một đoàn hắc vụ xuất hiện ở phía trước, này đoàn hắc vụ trình hiện hình vòng xoáy, phản phất bao vây lấy bên trong cái gì đồ vật, thế này, Tô Hiểu lập tức lấy ra cái than hộp, tại không chạm đến này khói đen vòng xoáy tình huống hạ, đem này phong tại than hộp bên trong. Tại than hộp bên trên quấn quanh trải rộng màu vàng đường vân vải sau, hắn bước nhanh đi vào một gian mấy mét vuông lớn nhỏ phòng trống bên trong, đem than hộp ném đặt tại bên trong, ra cửa sau lấy chính mình quyền hạn, đem phòng cửa phong ấn. Tô Hiểu trước đó mở qua vực sâu bảo dương, nhưng lần này, hiển nhiên là mở ra thứ không tầm thường, hắn cũng không hiếu kỳ đây là cái gì, nhưng này loại bài xích lẫn nhau, chuẩn xác mà nói, là lẫn nhau ghét bỏ khí tức ba động, đã đại biểu đây là cái gì đồ vật, là đến từ vực sâu đồ vật. Tạm không cân nhắc này không biết đồ vật, Tô Hiểu ngồi trở lại đến một mình ghế sofa bên trên, cầm lấy thế giới cấp bảo dương. Ngươi đã mở ra thế giới cấp bảo dương. Ngươi thu hoạch được thế giới chi hạch tàn phiến 2. Ngươi thu hoạch được thời không chi lực, 130 học sở. Ngươi thu hoạch được thần thánh ngọn nến, một lần đạo cụ. Nhắc nhở, điểm nút sau, đem xua tan xung quanh 5 mét phạm vi bên trong hắc ám, tà ma chờ tồn tại, cũng hình thành đường kính là 5 mét thần thánh che chở khu vực, kéo dài đến ngọn nến dập tắt. Tô Hiểu đem đoạt được thu hồi sau, cầm lấy cuối cùng một viên bảo dương, đây là đánh chết vĩnh sinh chi thần sở rơi xuống. Ngươi đã mở ra khởi nguyên cấp bảo dương vĩnh sinh. Ngươi thu hoạch được vĩnh hằng quyền trượng. Vĩnh hằng quyền trượng. Nơi sản xuất: U ám đại lục hư không phong hải đại lục cổ long quốc độ. Phẩm chất: Tỉnh lại sau có thể thấy được. Thuộc loại: Tỉnh lại sau có thể thấy được. Độ bền: 5380-8600 điểm. Trang bị nhu cầu: Tỉnh lại sau có thể thấy được. Trang bị hiệu quả: Tỉnh lại sau có thể thấy được. Cho điểm: Tỉnh lại sau có thể thấy được. Giới thiệu văn tắt: Tại U ám đại lục nhất huy hoàng thần linh thời đại, thần giáo mời hư không, phong hải đại lục, cổ long quốc độ ba vị truyền thuyết thợ rèn cùng nhau chế tạo này quyền trượng. Giá cả: Có thể ra bán, chuyển nhượng chờ. Một cái bề ngoài phong bọc lấy màu xám tầng nham thạch quyền trượng, đồng bình tại phía trước, Tô Hiểu đem này giữ tại tay bên trong sau, cảm giác đầu tiên là nặng nề, cực kỳ nặng nề. Này rất có thể không phải vũ khí một loại, nguyên nhân là vũ khí loại trang bị phổ biến sẽ không có như vậy cao độ bền, ngược lại là giống như dung luyện lô, khởi nguyên thạch chờ, đều có được thực cao độ bền, nhất là khởi nguyên thạch. Tô Hiểu nếm thử tư vấn này quyền trượng tỉnh lại phương pháp, biết được tư vấn tài liệu này cần 350 sở thời không chi lực sau, hắn đem nhắc nhở đóng lại, cũng đem vĩnh hằng quyền trượng thu vào đến chứa đựng không gian bên trong. Lần này mở ra bảo dương đoạt được lợi nhuận, so dự đoán bên trong cao hơn, Tô Hiểu xem xét hiện hữu các loại vật phẩm sau, quyết định đi đại tụ địa nhìn xem, cũng đem yếu xuất thụ vật phẩm, tại kia bán đi, lấy góp đủ đầy đủ linh hồn tiền, theo điệu tinh thương hội bên kia mua được kỹ pháp chi hồn nhận. Nếu như có thể nói, Tô Hiểu sẽ đem kỹ pháp chi hồn thể cũng mua được, hắn hiện tại cận chiến tông sư năng lực là LV60, linh hồn tinh hạch tổng cộng 110 viên, hoàn toàn có thể sắp tới chiến tông sư tăng lên tới LV69, sau đó lại lấy kỹ pháp chi hồn thể, đem này đột phá đến LV70. Thông thường tình huống hạ, đơn lần tăng lên 9 cấp cận chiến tông sư, như thế tăng lên trên diện rộng kỹ pháp hình năng lực, sẽ xuất hiện các loại vấn đề, nhưng Tô Hiểu bản thân nắm giữ đao thuật tông sư, lại đao thuật tông sư năng lực cao tới LV69. Cận chiến tông sư cùng đao thuật tông sư hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần đao thuật tông sư đẳng cấp đầy đủ, liên tục tăng lên cận chiến tông sư tuyệt sẽ không có vấn đề. Nếu là lần này có thể đem đao thuật tông sư cùng cận chiến tông sư đều tăng lên tới LV70, lấy Tô Hiểu LV80 là cấn đẳng cấp, sẽ xuất hiện chân thực chiến lực cùng là cấn đẳng cấp nghiêm trọng không xứng đôi tình huống. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này còn làm thời thượng sớm. Kỹ pháp chi hồn nhận giá cả là 15 vạn mai linh hồn tiền, kỹ pháp chi hồn thể vì 13-14.5 vạn mai linh hồn tiền, cộng thêm đem hai loại năng lực tăng lên tới LV70, còn muốn tổng cộng thanh toán 5 vạn 4000 mai linh hồn tiền tăng lên phí tổn. Dạng này tính tới, thấp nhất cũng muốn 33 vạn 4000 mai linh hồn tiền, này còn không có tính sợ tiêu hao hết linh hồn tinh hạch. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị trước vãng đại tụ địa, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được cơ sở thụ động huyết chi thức tỉnh quyền chủ. Nhắc nhở, sử dụng cuốn này trục sau, ngươi mị lực thuộc tính, đem bị kích phát ra trở xuống hai loại cơ sở đặc tính. Một như cần mặc mị lực đặc tính trang bị, đem dựa theo tự thân phụ mị lực thuộc tính 15 mị lực phán định tiến hành so sánh, từ đó quyết định phải chăng có thể mặc mang, dùng cái này phương thức mặc hoặc sử dụng mị lực đặc tính trang bị, sẽ tại rất lớn trình độ càng thêm nhanh trang bị độ bền tiêu hao, 25-30 lần tốc độ tiêu hao trang bị độ bền. Nhắc nhở, ngươi tại sử dụng mị lực đặc tính trang bị lúc, sẽ ở một mức độ nào đó, thay đổi này trang bị năng lực hiệu quả, này thay đổi, gần như chỉ ở ngươi sử dụng này trang bị trong lúc có hiệu lực, hủy bỏ mặc sau, này trang bị đem khôi phục thành nguyên bản năng lực hiệu quả. Nhắc nhở, ngươi mị lực thuộc tính càng thấp, trở lên đặc tính sẽ càng mạnh. Hai căn cứ tự thân phụ mị lực thuộc tính trình độ, đối thương lượng phương tạo thành đối ứng nguy hiểm hiệu quả, biên độ lớn tăng lên đối phương lý trí trình độ, cùng với lễ phép trình độ trở. Nhắc nhở, ngươi mị lực thuộc tính càng thấp, này đặc tính sẽ càng mạnh. Nhắc nhở, trở lên vì sử dụng cuốn này trục sau, sở kích phát ra tự thân mị lực thuộc tính tăng thêm, mà không phải cuốn này trục kỹ năng hiệu quả, cuốn này trục kỹ năng hiệu quả như sau. Cơ sở thụ động huyết chi thức tỉnh, LV1. Loại hình, cơ sở thụ động quyền trục. Phía trước đưa nhu cầu, mị lực 5 điểm, hoặc thấp hơn. Kỹ năng hiệu quả 1, giết địch lúc có nhất định xác suất đối xung quanh địch người tạo thành chấn nhiếp tính sợ hãi hiệu quả, lại để xung quanh tiến vào sợ hãi trạng thái địch nhân, tổng hợp phòng ngự lực giảm xuống 35%, tốc độ di chuyển giảm xuống 60%. Kỹ năng hiệu quả 2, tăng lên huyết khí hệ công kích xuyên qua đặc tính, cùng với căn cứ này kỹ năng đẳng cấp, cùng tự thân phụ mị lực thuộc tính trình độ, biên độ lớn tăng lên huyết khí hệ năng lực tổng hợp cường độ công kích. Chương 3636, đại tụ địa, 1. Chương 68, đại tụ địa, 1. Lấy cổ lão giả quyển trục tiến hành lịch hướng xoay thay đổi thật thành công, Tô Hiểu mới vừa tra xét xong phụ mị lực cơ sở kỹ năng huyết chi thức tỉnh thuộc tính, nhắc nhở xuất hiện. Tin tức thu nhận sử dụng bên trong. Đã thành công thu nhận sử dụng mới cơ sở kỹ năng bị động đặc tính, phụ mị lực cơ sở bị động năng lực. Kiểm hạch cùng ghi chép này kỹ năng quyển trục bên trong. Ghi chép hoàn thành, này tin tức đem thu vào kho tin tức, lại định ra tư vấn quyền hạn bên trong. Định ra hoàn thành, tư vấn này tin tức cần LV75 trở lên liệp sát giả quyền hạn, như chưa đạt tới này quyền hạn, cần thanh toán tư vấn phí tổn, căn cứ tự thân hiện hữu quyền hạn, quyết định tư vấn phí tổn. Người thu hoạch được huy chương, kẻ khai thác, kỷ niệm huy chương. Kẻ khai thác, huy chương sử dụng sau, có thể tăng lên 10 điểm luân hồi nhạc viên danh tiếng, bởi vì liệp sát giả luân hồi nhạc viên danh tiếng tại 1800 điểm trở lên, ngươi có thể đem vật phẩm ấy tiến hành giao dịch, chuyển nhượng chờ. Nhìn thấy này đó nhắc nhở, tôi hiểu xác định một cái chuyện, trước kia thật không ai làm ra qua phụ mị lực cơ sở thụ động năng lực, khả năng tại phụ mị lực sau, liền từ bỏ trị liệu. Tôi hiểu cho tới nay phát triển huyết khí, làm phụ mị lực thuộc tính, không chỉ có không phải nhược điểm, ngược lại trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn, huyết khí cùng phụ mị lực phù hợp độ kỳ cao, không nói đạt tới 100%, cũng phải là 98% trở lên. Một viên có huyết sắc ấn ký huy chương xuất hiện tại tôi hiểu tay bên trong, là kẻ khai thác huy chương, đối với này đồ vật, tôi hiểu không định chính mình dùng, mà là bán cho kẻ xa, tên kia khẳng định nguyện ý giá cao mua này đồ vật. Thu hồi kẻ khai thác huy chương, tôi hiểu cầm lấy bồng bềnh tại phía trước cơ sở thụ động huyết chi thức tỉnh quyển trục, sử dụng này quyển trục, không chỉ có thể nắm giữ quyển trục bên trên năng lực, còn có thể làm tự thân mị lực thuộc tính, vĩnh cửu có được hai loại đặc tính. Loại thứ nhất đặc tính là phải mị lực thuộc tính cưỡng chế thích ứng tính, cũng không phải là tôi hiểu chính mình thích ứng, là tại hắn sử dụng mị lực đặc tính trang bị lúc, cưỡng ép làm kia trang bị thích ứng hắn. Cho nên nói, lấy này loại phương thức cưỡng chế đeo lên mị lực đặc tính trang bị, sẽ dẫn đến trang bị bền bị tiêu hao tốc độ tăng vọt, làm không tốt, đều có thể đem mị lực đặc tính trang bị dùng ra một lần đạo cụ cảm giác. Bởi vì là cưỡng chế đeo, tại tô hiểu đeo này mị lực đặc tính trang bị sau sẽ còn ở một mức độ nào đó làm năng lực có chút thay đổi, bất quá tại hắn hủy bỏ đeo sau này thay đổi đem tiếp xúc liên quan tới như thế nào phán định tô hiểu có thể hay không cưỡng chế đeo một cái mị lực đặc tính trang bị phương pháp, vì hắn hiện tại mị lực thuộc tính 15, được đến một cái 225 điểm mị lực thuộc tính phán định chỉ số. Nếu một cái mị lực đặc tính trang bị cần phải 224 điểm mị lực thuộc tính có thể khâm phục mang, kia chính là 224 điểm mị lực thuộc tính cùng 225 điểm mị lực phán định chỉ số tiến hành so sánh, kết quả khẳng định là phán định thông qua tô hiểu, nhưng cưỡng ép đeo này trang bị, đơn giản mà nói chính là không nhìn chính phủ, chỉ tiến hành số lượng thượng so sánh. Nếu như một cái mị lực đặc tính trang bị cần 230 điểm mị lực thuộc tính mới có thể đeo, tôi hiểu liền không cách nào cưỡng ép đeo. Đương nhiên, nếu như hắn mị lực thuộc tính đạt tới 16 điểm, liền đem là 16 15 240, đến lúc đó liền có thể cưỡng chế đeo này trang bị. Coi như như thế, tôi hiểu cũng sẽ không dễ dàng đeo một bộ phận mị lực đặc tính trang bị, nhất là năng lực cần phải cùng địch nhân tiến hành phán định, có trời mới biết 15 điểm mị lực thuộc tính cùng hơn 200 điểm chân thực mị lực thuộc tính tiến hành phán định sẽ phát sinh cái gì chuyện, không xác định nhân tố quá nhiều. Ngoại trừ này loại mị lực thuộc tính mới thu hoạch được đặc tính bên ngoài, một loại khác thì thể hiện tại thương lượng thượng. Làm tô hiểu cùng người khác thương lượng lúc, có thể rất tốt trị liệu người khác dễ giận, thô lỗ, kiêu ngạo ương ngạnh trở tính cách, làm cho đối phương nhiều mấy phần lý trí, cùng với tại lễ phép trình độ thượng có vẻ tăng lên. Này đặc tính rất không tệ, đương nhiên, muốn là đối phương vẫn như cũ minh ngoan bất linh, kế tiếp khai thác vật lý thương lượng liền tốt. Tô hiểu tay bên trong phát lực, bóp nát cơ sở thụ động huyết chi thức tỉnh quyển trục, này hơi mở quyển trục phá toái, hóa thành một cỗ năng lượng không có vào đến hắn thể nội. Đông, đông. Tô hiểu trái tim, phản phất hung hăng nhảy lên hai hạ. Từng tia huyết khí hướng hắn xung quanh lan tràn, ngược lại hóa thành châm mang trạng, hướng xung quanh giật tuôn. Chính tại chỗ cao mèo kệ bên trên ngủ Bunny, giật mình bắn lên, sau đó tại mèo kệ bên trên nhất đốn chảo bận bịu đuôi loạn, kém chút rớt xuống tới, miêu mặt bên trên phảng phất viết mộng bức hai chữ. Kịp phản ứng phát sinh cái gì sau đó, Bunny lại nằm ở mèo kệ bên trên, nó cũng không sợ tô hiểu huyết khí, chủ yếu là ngủ đồ bên trong bị đánh thức, cho dù ai đều mộng bức. Không bao lâu, phòng bên trong huyết khí đều thu nạp trở về tô hiểu thể nội, hắn chậm rãi bật hơi sau, xem xét mới nắm giữ cơ sở bị động năng lực. Cơ sở thụ động huyết chi thức tỉnh, LV1. Kỹ năng hiệu quả 1, giết địch lúc có nhất định xác suất đối xung quanh địch người tạo thành chấn nhiếp tính sợ hãi hiệu quả, lại để xung quanh tiến vào sợ hãi trạng thái địch nhân, tổng hợp phòng ngự lực giảm xuống 35%, tốc độ di chuyển giảm xuống 60%. Kỹ năng hiệu quả 2, huyết khí hệ tiềm chất giai vị 1. Kỹ năng hiệu quả 3, huyết khí xuyên qua đặc tính 3 điểm, sở tạo thành huyết khí hệ tổn thương tăng lên 5%. Huyết chi thức tỉnh đối tô hiệu tăng lên không ít, giết địch sau có xác suất dẫn đến xung quanh địch nhân lâm vào sợ hãi trạng thái, này năng lực là quần chiến thần kỹ, giết giết, xung quanh địch nhân liền có thể bị dọa tè ra quần. Cái này cùng địch nhân chiến đấu tố dưỡng không liên hệ, càng giống là loại sát xuất tính hoàn cảnh hình khống chế hiệu quả, một khi lâm vào sợ hãi, vô luận địch nhân có nhiều lý trí, nhiều có dũng khí đều vô dụng, không bị dọa đến ngồi tại mặt đất bên trên, chính là rất có dũng khí. Tường ngạnh kháng sợ hai trạng thái phóng tới Tô Hiểu, căn bản không có khả năng, hướng nơi xa chạy ngược lại là có thể, nhưng đi đứng khẳng định sẽ bị dọa đến không lưu loát, nếu không sẽ không có tốc độ giảm xuống 60% như vậy khoa trương giảm tốc hiệu quả. Trừ này tăng thêm, huyết khí hệ tiềm chất giai vị hiệu quả đơn giản thô bạo, tăng lên mở rộng chảy máu khí hệ năng lực sát suất, cùng với tăng lên này loại năng lực mở rộng tốc độ. Sau cùng huyết khí xuyên qua đặc tính cùng huyết khí hệ tổn thương tăng lên, cái trước đối huyết tiên pháo cùng huyết thương tăng lên cự đại, này hai chiêu, một chiêu là cận chiến lúc dùng, một chiêu khác là siêu viễn trình ám sát lúc dùng, đều đặc biệt dựa vào huyết khí xuyên qua đặc tính. Liên quan tới huyết khí hệ tổn thương tăng lên phạm vi, cái này rộng, nhận đạo đao huyết ảnh, nhận đạo đao huyết bạo, nhận đạo đao huyết nhận, huyết tiên pháo, huyết thương, huyết chi thú, nhận đạo đao thí, này đó tất cả đều là huyết khí hệ năng lực hoặc đao thuật chiêu thức. Tô Hiểu đóng lại kỹ năng danh sách, hắn nhìn hướng chết đối diện phong cấm phòng cửa, lần này mở bảo dương, lợi nhuận tuy cao, nhưng có hai kiện dùng không được, một cái là bị vây tại này gian phòng bên trong tra cấp đồ vật, một kiện khác là vĩnh hằng quyền trượng. Chuẩn xác mà nói, vĩnh hằng quyền trượng kỳ thật có thể dùng, vừa rồi cầm nắm này quyền trượng lúc, Tô Hiểu liền phát hiện, lấy chính mình 276 điểm chân thực lực lượng thuộc tính, nhưng thật ra là không cầm lên được này đồ chơi, nếu không phải mới từ bảo dương bên trong mở ra, có công chứng cơ chế, cùng với nơi này là chính mình chứa đựng không gian, hắn khẳng định không cầm lên được này đồ vật. Tô Hiểu cảm giác đều không cần nghĩ biện pháp kích hoạt vĩnh hằng quyền trượng, nếu như thời cơ thỏa đáng, đem này đồ vật theo chứa đựng không gian bên trong thả ra, là có thể đem địch nhân ném ra cái nguy hiểm tính mạng. Nhắc nhở, bởi vì liệp sát giả đã tấn thăng cửu giai, ngươi vinh dự cửa hàng, bắt giai công chứng, đã sẽ không lại tiến hành tự động đổi mới, ngươi cần tại vinh dự cửa hàng bên trong, lấy một mai kim cương vinh dự huân chương giá cả, mua sắm một mai luân hồi vinh dự huân chương, tiến hành vinh dự cửa hàng toàn phương diện tấn thăng. Cảnh cáo, ngươi cần thận trọng cân nhắc lần này vinh dự cửa hàng tấn thăng, tại tiến hành lần này sau khi tấn thăng, ngươi đem không cách nào lại thu hoạch được kim cương vinh dự huân chương. Lại ngươi hiện hữu kim cương vinh dự huân chương, đem toàn bộ chuyển hóa thành luân hồi vinh dự huân chương, tức là thông dụng tính vinh dự huân chương, tỷ lệ là 100, một mai, lần này chuyển đổi, vẹn vẹn lấy số nguyên tính toán, còn thừa kim cương vinh dự huân chương, đem dựa theo tuyệt đối công chính tỷ lệ, chuyển hóa thành ngang nhau quyền hạn đẳng cấp, đối ngươi quyền hạn đẳng cấp tiến hành tăng lên. Ngươi thu hoạch được kim cương vinh dự huân chương một mai. Tính đến mới vừa thu hoạch được một mai kim cương vinh dự huân chương, tôi hiểu hiện hữu 103 mai kim cương vinh dự huân chương, liên quan tới đổi luân hồi vinh dự huân chương, hắn trước liền tại vinh dự cửa hàng bên trong, phát hiện có này loại đổi lựa chọn. Luân hồi vinh dự huân chương. Thuộc loại: vinh dự huân chương. Hiệu quả: nắm giữ một mai luân hồi vinh dự huân chương sau, có thể để vinh dự cửa hàng lập tức đổi mới, lại sau này liệp sát giả đem sẽ chỉ thu hoạch được luân hồi vinh dự huân chương, mà không phải kim cương vinh dự huân chương. Giá bán: một mai kim cương vinh dự huân chương. Đổi nhu cầu: cần có được cựu giai liệp sát giả là vấn. Tồn kho: một mai. Luân hồi vinh dự huân chương cũng bị gọi thẳng vì vinh dự huân chương, vì sao là thông dụng tính, này tôi hiểu cũng không rõ ràng. Ngươi đã thành công đổi luân hồi vinh dự huân chương. Ngươi đã kích hoạt này huân chương, vinh dự cửa hàng tấn thăng bên trong. Tấn thăng 1%, 5%, 15%. Vinh dự cửa hàng đã hoàn thành tấn thăng. Hoan nên liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng, ngươi cần đọc trở xuống điều lệ. Vinh dự huân chương cầm có số lượng: 1 mai. Dược tề tiếp tế hạn mức: 22, mỗi cái thế giới tiến độ, này hạn mức đem miễn phí đổi mới, tràn ra hạn mức không có bất luận cái gì đền bù. Liệp sát giả có thể tiến hành trở xuống đổi. Vinh dự khôi phục dược tề, cửu giai. Hiệu quả: sử dụng sau, lập tức khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, 100 pháp lực giá trị, lại nhanh chóng khép lại toàn thân thương thế, đối trình độ nhất định tạng khí tổn hại cùng não tổ chức tổn thương. Có vẻ khôi phục hiệu quả, cũng hủy bỏ sở hữu giảm ích trạng thái, giới hạn tại chiến đấu hình dị thường trạng thái, như dài lúc tính luyện kim mãnh độc, hoặc là dài lúc tính cương liệt nguyên rủa trở, đem không cách nào hủy bỏ. Giá bán: dược tề tiếp tế hạn mức 1. Nhắc nhở: này dược tề lớn nhất mang theo hạn mức cao nhất vì 1, này là cao nhất độ ưu tiên công chứng. Cảnh cáo: này dược tề cấm bán ra, chuyển nhượng, hai lần điều phối, vô đặc khác biệt lý do vứt bỏ, hoặc cấp uống chờ, chỉ có thể liệp sát giả bản nhân, hoặc ngươi tùy tùng, vĩnh cửu triệu hoán vật uống. Cảnh cáo: như trái với này cảnh cáo một lần, đến lúc khấu trừ thuốc của ngươi tiếp tế hạn mức. Như ba lần trái với này cảnh cáo, vinh dự cửa hàng bên trong đem sẽ không lại có dược tề tiếp tế hạn mức, cùng với đối ứng dược tề có thể hối đoái. Lực lượng dược tề, cửu giai. Hiệu quả: sử dụng sau, chân thực lực lượng thuộc tính 8 điểm, lực lượng phán định tăng lên 10%. Nhắc nhở: này dược tề hiệu quả kéo dài thời gian vì 350 giây. Nhắc nhở: này dược tề không tác dụng phụ, kéo dài hiệu quả kết thúc sau, không thoát lực trở không tốt phản ứng. Giá bán: dược tề tiếp tế hạn mức 1. Nhắc nhở: này dược tề lớn nhất mang theo hạn mức cao nhất vì 1, này là cao nhất độ ưu tiên công chứng. Cảnh cáo: này dược tề cấm bán ra, chuyển nhượng. Mít dịu dược tề, cửu giai. Hiệu quả: sử dụng sau, chân thực nhanh nhẹn thuộc tính 8 điểm, thích ứng tính tổn thương giai vị 1, chỉ có thể tăng thêm cận chiến loại tổn thương giai vị, tỉ như đao loại vũ khí tổn thương giai vị, vật lộn tổn thương giai vị, kiếm loại vũ khí tổn thương giai vị trở. Nhắc nhở: này dược tề hiệu quả kéo dài thời gian vì 200 giây. Long huyết dược tề, cửu giai. Hiệu quả: sử dụng sau, lớn nhất sinh mệnh giá trị tăng lên 20%, thân thể cường độ tăng lên 15%. Nhắc nhở: này dược tề hiệu quả kéo dài thời gian vì 800 giây. Bộc phát dược tề, cửu giai. Hiệu quả: sử dụng sau, chân thực trí lực thuộc tính 9 điểm, mỗi giây khôi phục 2% nhất đại pháp lực giá trị, hoặc mặt khác loại hình tự thích ứng thân thể năng lượng. Nhắc nhở: này dược tề hiệu quả kéo dài thời gian vì 140 giây. Nhắc nhở: sử dụng này dược tề sau, đem lâm vào 25-30 giây lực lượng tinh thần hệ vải bên trong, tốc độ di chuyển tạm thời giảm xuống trở. Linh hồn dược tề, cửu giai. Hiệu quả: sử dụng sau chậm chạp khôi phục linh hồn năng lượng. Nhắc nhở: này dược tề không tác dụng phụ. Hết thể 6 loại dược tề, phân biệt đối ứng sinh mệnh, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, linh hồn. Chỉ bất quá mỗi lần dược tề tiếp tế hạn mức chỉ có 2 phần, 6 chọn 2 lựa chọn. Vinh dự khôi phục dược tề, cửu giai, khẳng định là ổn, chiến đấu bên trong, nhất quan trọng là sống đến cuối cùng. Thứ hai bình lời nói, mịt dịu dược tề cùng long huyết dược tề 2 chọn 1, cuối cùng Tô Hiểu chọn long huyết dược tề. Mịt dịu dược tề tuy tốt, kéo dài thời gian chỉ có 200 điểm, trái lại long huyết dược tề, 800 giây kéo dài thời gian thực đỉnh. Tiếp theo là, có thể để cho Tô Hiểu uống này loại dược tề đối phó địch nhân, khẳng định là hắn không nắm chắc chiến thắng cương địch, này loại chiến đấu bên trong, 3 phân nhiều tăng thêm, không được tính quyết định tác dụng. Nghĩ đến mấu chốt thời khắc lại uống, không thể nào. Nếu là Tô Hiểu nhìn thấy địch nhân nghĩ muốn uống thuốc, nhất định là một phát huyết tiên pháo đập tới. So sánh mịt dịu dược tề, Tô Hiểu đối long huyết dược tề càng thiên vị mấy phần, trước đó đối chiến vĩnh sinh chi thần, không có long huyết dược tề gia trì, hắn đã chết. Tô Hiểu tiếp tục hướng xuống lật xem vinh dự cửa hàng. Linh hồn tiếp tế thùng. Hiệu quả, mở ra sau có thể đạt được linh hồn tinh hạch 10 viên. Giá bán, 2 mai vinh dự huân chương, bởi vì thượng vòng 19 giai thế giới tranh đoạt chiến, phe mình tổng chiến thắng 5 trận, này vật chất giá bán đã lớn biên độ giảm xuống. Tổng tồn kho, không ai. Nhắc nhở, mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến chiến thắng, này vật tư tồn kho đem đổi mới, không cần liệp sát giả bản người tham gia, vẫn như cũ có thể quét mới. Linh hồn tiếp tế thùng. Hiệu quả, mở ra sau có thể đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 100 viên. Giá bán, 1 mai vinh dự huân chương, bởi vì thượng vòng 19 giai thế giới tranh đoạt chiến, phe mình tổng chiến thắng 5 trận, này vật chất giá bán đã lớn biên độ giảm xuống. Tổng tồn kho, 3 mai. Nhắc nhở, mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến chiến thắng, này vật tư tồn kho đem đổi mới. Cơ sở kỹ năng bị động quyển trục bảo dương. Hiệu quả, mở ra sau có thể đạt được tối cao tiềm lực cơ sở thụ động quyển trục. Nhắc nhở, cơ sở thụ động tổng cộng có 7 loại, phân biệt đối ứng lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, cảm giác, linh hồn thuộc tính. Nhắc nhở, liệp sát giả đã nắm giữ đối ứng thể lực, trí lực, mị lực, cảm giác, linh hồn thuộc tính 5 loại cơ sở bị động năng lực. Nhắc nhở, này bảo dương tại mở ra lúc, đem sẽ không xuất hiện liệp sát giả đã nắm giữ cơ sở thụ động loại hình, chỉ sẽ xuất hiện đối ứng lực lượng, nhanh nhẹn 2 thuộc tính cơ sở thụ động quyển trục. Giá bán, 5 mai vinh dự huân chương. Tổng tồn kho, không ai. Nhắc nhở, mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến chiến thắng, này vật tư tồn kho đem đổi mới. Dục huyết phong ma, bá chủ cấp trang bị. Thuộc loại, giết chóc đặc tính. Cho điểm. Giá bán, 5 mai vinh dự huân chương. Tồn kho, 1. Khẩn cấp viện trợ, quyền hạn. Hiệu quả, vật phẩm ấy săn đuổi đồ bên trong nhưng sử dụng sau sẽ tại 5 giây bên trong, được đến cùng là cựu giai liệp sát giả tiếp viện. Cảnh cáo, tiếp viện người không thể có ý tổn thương bị tiếp viện người. Giá bán, 5 mai vinh dự huân chương 80 sở thời không chi lực. Nhắc nhở, này vinh dự huân chương để cho tiếp viện người thu hoạch được. Tồn kho, 999 lần, đã mệt kế đến đầy tồn kho. Nhắc nhở, có thể chỉ định tiếp viện người trận doanh, nhưng cần ngoài định mức nỗ lực 5 mai vinh dự huân chương. Chỉ định tiếp viện người phạm vi, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, tiên phong, tử vong du hiệp, thủ hộ giả, xử hình giả. Bị chọn chỉ định tiếp viện người ghi chép xếp hạng. 1 liệp sát giả, 2 tử vong du hiệp, 3 xử hình giả, 4 thủ hộ giả, 5 tiên phong, 6 chiến đấu thiên sứ. Thỉnh cầu tiếp viện số lần xếp hạng. 1 chiến đấu thiên sứ, 2 thủ hộ giả, 3 xử hình giả, 4 tiên phong, 5 tử vong du hiệp, 6 liệp sát giả. Nhìn thấy này đổi lựa chọn, Tô Hiểu mắt lộ ra một chút kinh dị, ngược lại đem chính mình là cấn số hiệu lấp thượng đi, tiếp viện phe mình liệp sát giả, 5 mai vinh dự huân chương một lần, tiếp viện mặt khác phương, tỷ như Thiên Khải tiểu phú bà, một lần 10 mai vinh dự huân chương. Phải biết, một viên cơ sở kỹ năng bị động quyển trục bảo dương mới 5 mai vinh dự huân chương, chỉ bất quá thường xuyên không hàng mà thôi, điều này khiến người ta hoài nghi, mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến đánh thắng, cựu giai liệp sát giả nhóm trở về sau, có phải hay không đều tại vinh dự cửa hàng phía trước nhìn chằm chằm, đổi mới ra tới tồn kho liền lập tức bắt lại. Theo tiếp viện bảng có thể nhìn ra, liệp sát giả bị lựa chọn làm tiếp viện số lần nhiều nhất, đã là bởi vì liệp sát giả nhóm thực lực đã bị mặt khác ngũ phương tán thành, cũng là bởi vì tiếp viện người không thể công kích bị tiếp viện người, bằng không mà nói, liệp sát giả xếp hạng nhất định sẽ không như thế cao. Liên quan tới liệp sát giả thỉnh cầu tiếp viện số lần ít nhất, này theo vinh dự cửa hàng bên trong khẩn cấp viện trợ, quyền hạn, tồn kho liền có thể nhìn ra, phe mình tồn kho đều tích lũy thành 999, xem này tư thế, bình thường căn bản không ai đổi này quyền hạn. Tô Hiểu tiếp tục hướng xuống lần xem vinh dự cửa hàng, hắn phát hiện, trước đó vinh dự cửa hàng cùng cựu giai sau căn bản không có cách nào đánh đồng. Nguyên tội vật, ngụy. Thuộc loại, từ dạng hoặc nữ vu công hội sở phòng chế nguyên tội vật, đổi này hạng sau, ngươi đem tùy cơ rút ra đến một cái nguyên tội vật, ngụy. Giá bán, 5 mai vinh dự huân chương. Tồn kho, 50 bài kiện. Nhắc nhở, nguyên tội vật, ngụy, giá cả tại 145 mai vinh dự huân chương chi gian, có thể tùy thời đem này bán ra cấp luân hồi nhạc viên từ đó thu hoạch được đối ứng số lượng vinh dự huân chương. Nhìn thấy cái này đổi, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định có người ý đồ dùng cái này phương thức phát nhanh, đến đại lượng vinh dự huân chương. Tôi hiểu đối chính mình vật khí, trong lòng rất có tất số, nếu là hắn đổi này một hạng, có thể tùy cơ đến giá trị 5 mai vinh dự huân chương nguyên tội vật, ngụy, đều là thượng thiên đối với hắn nhân tử. Nếu như thượng thiên hạ tử thủ, cho hắn tùy cơ đến bán ra giá vì 1 mai vinh dự huân chương nguyên tội vật, ngụy, tôi hiểu cũng sẽ không hề bại, nguyên nhân là, hắn theo trên căn bản, liền sẽ không cấp thượng thiên này loại cơ hội, hắn không đổi. Rút ra nguyên tội vật, ngụy, thua thiệt vinh dự huân chương, thua thiệt tài nguyên, thua thiệt linh hồn tiền theo ban đầu coi như thì không chịu dự phán thức ngăn chặn hao tổn kiếm lời. Tôi hiểu tiếp tục hướng xuống là xem, phát hiện danh sách dừng ở đây, có thể nói, lần đầu đổi mới ra đổi lựa chọn không nhiều, nhìn như có 12 loại, kỳ thật có 6 loại là tiếp tế dược tề. Còn thừa 6 loại bên trong, linh hồn tiếp tế thủng, cơ sở kỹ năng bị động quyển trục bảo dương, khẩn cấp viện trợ, quyền hạn, nguyên tội vật, ngụy, đều là không đổi mới, vẫn luôn tồn tại với đổi lựa chọn bên trong. Cho nên nói, lần này Tô Hiểu liền tùy cơ đổi mới ra dục huyết phong ma, bá chủ cấp trang bị, này một loại đổi lựa chọn. Này đồ chơi xem quá nhìn quen mắt, trước đó vẫn tại danh sách trao đổi bên trong, kết quả vinh dự khôi phục dược tề, bắt giai, đều cấp đổi mới không, nó nhưng vẫn luôn cứng chắc tồn tại. Xem kia tư thế, người bá chủ này trang bị liền kém miệng nói tiếng người nói một câu, ngươi không đem lão tử đổi, lão tử vẫn tại, vẫn luôn chiếm ngươi một cái danh sách trao đổi danh ngạch. Chương 3637, đại tụ địa 2. Chương 69, đại tụ địa 2. Tô Hiểu coi như không thấy được dục huyết phong ma, hắn phải nhanh một chút lấy tới 4 mai vinh dự huân chương, ưu ám đại lục thế giới tranh đoạt chiến muốn bắt đầu, phe mình lần này phần thắng rất lớn. Di Tiên Sinh bốn người, Quốc Túc ba huynh đệ, Lữ Đoàn huyện sư, Cô Lỗ, Ma Nữ, Linh Nha, đều là lần này tham chiến giả, cái này đội hình muốn cái gì có cái đó, càng thêm làm người yên tâm là, kệ xạ tên kia rất có thể là tiếp vào trừng phạt nhiệm vụ, bị ném vào này thế giới. Kệ xạ bản thân lực sát thương liền đủ mạnh, mấu chốt là hắn mới từ ưu ám đại lục ra tới, này đều không phải xuất phát chạy điểm gần phía trước vấn đề, mà là kệ xạ đã cùng Tô Hiểu, Giat vượt cùng nhau chạy đến trung điểm, hiện tại hắn chạy là vòng thứ hai. Cao tường thành bên trong mấy tên cao tầng đều biết Tô Hiểu cùng kệ xạ có giao tình, hiện tại cao tường thành công tức cùng Yên Phu Nhân thế lực lớn nhất, như thế tiền đề hạ, phe mình thu hoạch được lần này thế giới tranh đoạt chiến phần thắng thực cao, Tô Hiểu tự nhiên phải nghĩ biện pháp, lại lấy tới 4 mai vinh dự huân trường, tại thế giới tranh đoạt chiến thắng lợi sau, cầm thêm một viên tiếp theo cơ sở kỹ năng bị động quyền chủ bảo dương. Tô Hiểu đóng lại vinh dự cửa hàng, ngoại trừ mới vừa tỉnh ngủ liền đi cơm khô A Mộ bên ngoài, bố bố ông, bà hạ, Bernie đều tại, hắn mang lên bố bố ông chờ, ra chuyên môn gian phòng, hướng giao dịch nhai phương hướng đi đến. Đi giao dịch nhai phía trước, Tô Hiểu thuận tiện đi vào trang bị cường hóa đại sảnh bên trong. Hoan nên sử dụng số 859 trang bị cường hóa cơ. Trang bị cường hóa trên máy khay bán ra, Tô Hiểu đem thuần trắng thánh tâm thả tại phía trên, khay thu hồi. Trang bị kiểm hạch bên trong. Kiểm hạch hoàn thành, như cần cường hóa thuần trắng thánh tâm, bất hủ cấp, cần tiêu hao 670 mai linh hồn tiền. Chỉ cho nên như thế, là bởi vì thuần trắng thánh tâm cho điểm 1499 điểm, bất hủ cấp trang bị cho điểm vì 1500 điểm. Chỉ cần thoáng cường hóa hạ, này bất hủ cấp trị liệu hệ hạng truy, liền có thể đạt tới 1500 lợi bình phân, 1499 điểm cho điểm cùng 1500 lợi bình phân chênh lệch mặc dù không nhiều, nhưng bán lúc đem khác biệt. Thanh toán linh hồn tiền, cường hóa bắt đầu, trang bị cường hóa cơ vận chuyển lại sau, bên trong truyền ra dòng điện tư tư thanh, còn có hơi nước theo đỉnh chóp toát ra. Mấy phút đồng hồ sau, phốc phốc, hơi nước theo trang bị cường hóa cơ bốn phía đường đáy phun ra ngoài, nhắc nhở xuất hiện. Thuần trắng thánh tâm một thành công. Rất tốt, không một thất bại, tiếp tục. Một giờ sau, thổi phun một tiếng hơi nước dâng trào, nhắc nhở xuất hiện. Thuần trắng thánh tâm chín thành công. Tô Hiểu trong mày, nhớ ngày đó hắn cường hóa Trảm Long tiềm lúc, kia thật là muốn thân mệnh, đến cuối cùng, hắn đều đem kệ xạ tìm đến, lấy không quá bình thường phương thức cường hóa. Nhưng lần này, thuần trắng thánh tâm theo 1 đến 9, thông thuận đến không thể tưởng tượng, nhưng cũng có một vấn đề, cường hóa 9 đến 10 là cái khảm, thành công, trang bị giá cả tăng mạnh, thất bại, trang bị đại khái suất được cường hóa tạc, nhất là trang sức, cường hóa 10 thất bại sau, nói tạc xác suất là 99.9% đều không khoa trương. Trầm ngâm hạ, Tô Hiểu lấy ra thú hoàn, bóc ra khảm tại phía trên bảo thạch, cùng cụt một tiếng, bảo thạch bóc ra hoàn thành, lúc sau đem này khảm tại thuần trắng thánh tâm bên trên. Vãn ca, truyền thuyết cấp bảo thạch như cường hóa dẫn đến trang bị phá toái, Vãn ca đem thay thế sở khảm nạm vũ khí phá toái. Đây là Tô Hiểu thật lâu trước đó thu hoạch được bảo thạch, vốn là cấp Trảm Long Thiểm lưu, trước mắt không cần phải lưu lại, Trảm Long Thiểm muốn tấn thăng khởi nguyên cấp sau, mới cần phải một lần nữa cường hóa, này viên tên là Vãn ca bảo thạch, đối khởi nguyên cấp Trảm Long Thiểm sẽ không có hiệu quả gì, chênh lệch đẳng cấp quá nhiều. Truyền thuyết cấp, sử thi cấp, thánh linh cấp, bất hủ cấp, khởi nguyên cấp, Vãn ca có thể hay không đối thuần trắng thánh tâm có hiệu quả, còn là ẩn số. Một lát sau, Tô Hiểu đi ra cường hóa đại sảnh, hắn phát hiện, tại cường hóa chính mình dùng trang bị lúc một đều thất bại, cường hóa muốn bán trang bị lúc, theo 1 đến 10, tơ lụa đến để cho lòng người phức tạp. Thuần trắng thánh tâm 10. Nơi sản xuất: U ám đại lục chỉ dụ giáo hội tử tịch thành. Phẩm chất: bất hủ cấp. Thuộc loại: trang sức hạng truy. Độ bền: 40-97, tăng lên 25 điểm. Trang bị nhu cầu: chân thực chí lực 247 điểm, mị lực 130 điểm, ý chí lực 65 điểm. Cơ sở tăng thêm: trị liệu cường độ tăng lên 20.7%, tăng lên 4%, tự thích ứng thân thể năng lượng tăng lên 1800 điểm, tăng lên 500 điểm. Nhắc nhở: trị liệu cường độ đem đối hiệu quả trị liệu độ ưu tiên trở tạo thành ảnh hưởng. Nhắc nhở, này cơ sở tăng thêm, vì bất hủ cấp hoặc bất hủ cấp trở lên trị liệu hình trang sức đặc thù. Trang bị hiệu quả, thuần trắng, chủ yếu thụ động làm ngươi trị liệu quân đội bạn mục tiêu lúc, sẽ có xác suất kích hoạt này trang bị thuần trắng năng lượng, có 85% xác suất tạo thành gấp đôi hiệu quả trị liệu, xác suất tăng lên 15%, có 30% xác suất tạo thành gấp 3 lần hiệu quả trị liệu, xác suất tăng lên 10%, có 8% xác suất tạo thành gấp 5 lần hiệu quả trị liệu, xác suất tăng lên 3%. Nhắc nhở, phát động nhiều lần hiệu quả trị liệu sẽ không ngoài định mức tiêu hao người đeo thân thể năng lượng, mà là tiêu hao này trang bị bên trong sở chứa đựng thuần trắng năng lượng, này năng lượng nhưng tự nhiên bổ sung, hoặc là lấy thuần trắng chi thạch, linh hồn kết tinh trở nhanh chóng bổ sung. Cho điểm, 1500, bất hủ cấp trang bị cho điểm vì 1500 điểm. Tô Hiểu suy tư chỉ chốc lát, quyết định vẫn là đem này đồ vật mua, mà không phải tạm thời bảo lưu. Theo hắn biết, nào đó danh trị liệu hệ hạng truy vì bất hủ cấp 14, so thuần trắng thánh tâm càng ưu tú. Thu hồi thuần trắng thánh tâm, Tô Hiểu đến một mặt xương mù tường phía trước, đi vào trong đó cũng xuyên qua toàn bộ giao dịch ngay. Hắn đến một tòa cũ kỹ nhưng rửa sạch đến rất sạch sẽ kiến trúc phía trước, đi vào trong đó sau, một tòa bệ đá đập vào mi mắt, hắn theo bệ đá xung quanh bậc thang, đi đến đường kính rộng vài chục thước bệ đá, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thấy hoa mắt, hoàn thành một lần ổn định lại nhanh chóng truyền tống. Hơi có vẻ tiếng người huyên náo từ phía trước truyền đến, Tô Hiểu vẫn như cũ đứng tại thạch đài bên trên, sở tại kiến trúc cùng lúc trước kia tòa có chín thành tương tự, chỉ là một ít cổ xưa dấu vết khác biệt. Theo kiến trúc bên trong đi ra, Tô Hiểu nhìn thấy tại kiến trúc này đỉnh chót, có một đạo ấn ký, ở vào này đống kiến trúc hai bên, còn có mấy tòa phong cách gần, chi tiết khác biệt kiến trúc. Mặt trên phân biệt có ấn ký cùng ấn ký trở, cái trước đại biểu Thiên Khải nhạc viên, cái sau đại biểu Tử Vong nhạc viên. Tô Hiểu vị trí là một chỗ rộng lớn hình tròn quảng trường rất lớn, xung quanh là từng tòa kiến trúc, đem quảng trường này quay trung quanh, này đó kiến trúc có chút là phòng ăn, có chút là lâm thời nghỉ ngơi khách sạn chờ. Người đã đến đại tụ địa. Ở vào đại tụ địa bên trong, ngươi có thể thuê quầy hàng, hoặc là lấy thương lượng phương thức tiến hành vật tư mua bán. Vì ở nơi này, bộ phận vật tư không có thể tiến hành giao dịch, như thời không chi lực, tinh luyện bất hủ thạch trở. Tra xét xong chừng hơn 10 đầu nhắc nhở sau, Tô Hiểu đi tại quảng trường bên trên người đi đường gian, 6 cái nhạc viên cựu giai khế ước giả đều có thể tới nơi đây, làm nơi này cũng không vắng lặng, nhưng cũng không tính ầm ĩ, có thể chém giết đến cựu giai, các phương diện đều có chỗ hơn người, nếu không sớm liền chết. Đi vào một chỗ trống không trước gian hàng, Tô Hiểu ngồi tại quầy hàng sau, phía sau hắn là một mặt đá xám vách tường cao ngất đến phía trên xương trắng bên trong, coi như biết nơi này là khu vực an toàn, hắn cũng yêu thích này loại có thể ngăn cản sau lưng địa phương. Lấy mỗi giờ 10 mai linh hồn tiền giá cả, Tô Hiểu thành công thuê này quầy hàng 2 giờ, bố bố ông, bà hạ, bờ nhì đi vào hắn tả hữu, bờ nhì nhảy đến hắn vai bên trên, bắt đầu meo meo meo cùng hắn nói gần nhất giá hàng. Lát nữa ngươi đừng nói chuyện. Tô Hiểu nhìn hướng một bên bà hạ, chính tại nổi tiếng xốp giòn đậu tằm bà hạ, bày hạ cánh. Lấy ra các loại vật phẩm, Tô Hiểu bắt đầu định ra giá cả, bảng giá như sau. Sao lưu mỏ 127 viên, mỗi viên 705 mai linh hồn tiền. Mấy cái rất bình thường bảo thạch, đóng gói bán ra 7200 mai linh hồn tiền. Vế trùng hóa thạch, bất hủ cấp vật phẩm, giá bán 8700 mai linh hồn tiền. Tội nghiệp chi tử, chức nghiệp huyết thống vật phẩm, giá bán 13800 mai linh hồn tiền. Tội nghiệp tâm hỏa, kỹ năng quyền chủ, giá bán 9120 mai linh hồn tiền. Nguyên tội thiên ngự lục sát, áo nghĩa cấp năng lực, giá bán 1 mai linh hồn tiền, quầy hàng hình cạnh tranh. Thuần trắng thánh tâm 10, bất hủ cấp hạt truy, giá bán 1 mai linh hồn tiền, quầy hàng hình cạnh tranh. Kỹ pháp chi hồn ám, giá bán 85000 mai linh hồn tiền. Nhọn gạo, bất hủ cấp trang sức, giá bán 11500 mai linh hồn tiền. Vạn trùng, linh hồn hệ kỹ năng quyền chủ, giá bán 27000 mai linh hồn tiền. Nhồi vào linh hồn túi tiền, giá bán 7500 mai linh hồn tiền. Tham lam túi tiền, giá bán 5300 mai linh hồn tiền. Giá bán 5000 mai linh hồn tiền. Khởi nguyên thạch hỗn độn chi hỏa, giá bán 999999999 mai linh hồn tiền. Lần này bán nhân vật chính, không phải nguyên tội thiên ngự lục sát này áo nghĩa cấp năng lực, này loại áo nghĩa kỹ năng lực, nếu như có thể nói, Tô Hiểu sẽ không bán, vấn đề là, đây là tội liêm loại áo nghĩa cấp năng lực, hắn không cách nào nắm giữ. Lần này nhân vật chính, là giá bán chỉ có 5000 linh hồn tiền. Tra cấp đồ vật, so sánh biết này tra cấp đồ vật nội tình, đem này bán càng ổn thỏa, như thế đại cơ duyên, còn là lưu cho những cái đó người hữu duyên đi, Tô Hiểu cùng tra cấp đồ vật lẫn nhau ghét bỏ, liền không cùng đồng lưu. Làm Tô Hiểu đem này tra cấp đồ vật mang lên quầy hàng sau, hắn có thể cảm giác được, than hộp bên trong kia đồ vật ba động sinh động nháy mắt bên trong, đây là chấp nhận Tô Hiểu cách làm. Quầy hàng mở ra sau, không tới một phút, thủ vị khách nhân liền đến, đây là danh toàn thân bị sương mù che chắn, không muốn bại lộ hình dạng nhân hình. Tại đại tụ điệu bên trong phân biệt khế ước giả tới tự bên nào, gặp mặt lần đầu tiên liền có thể đánh giá ra đại khái, hơi chút che chắn dung mạo, không phải tới từ thánh vực nhạc viên, liền là đến từ thủ vọng nhạc viên. Những cái đó che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, giống như một cái đi lại sương mù người bàn, một nửa đều tới tự thiên khải nhạc viên hoặc thánh quang nhạc viên. Căn bản không tiến hành bất luận cái gì hình dạng hoặc thân hình che giấu, không phải tới từ luân hồi nhạc viên, liền là đến từ tử vong nhạc viên. Người tới tại trước gian hàng ngừng chân mấy giây sau, liền đem sao lưu mỏ quét sạch sành sanh, liền giá đều không nói, trước đó Tô Hiểu tại gần đây một cái quầy hàng bên trên, hắn nhìn thấy có người bán mỗi viên 706 mai linh hồn tiền, đối phương bán không tính nhanh, không nghĩ tới cái tiện nghi một mai linh hồn tiền, liền bị quét sạch sành sanh, này loại khoáng thạch là thật bán chạy. Nhất danh dâu quay nón trắng nam dừng bước tại trước gian hàng, nhìn thấy quầy hàng bên trên các loại vật phẩm sau, hắn hứng thú, hỏi, đánh chết tội thần lợi nhuận. Ngươi đây là đi tử tịch thành. Nói chuyện lúc, dâu quay nón ngẩng đầu hướng quầy hàng sau Tô Hiểu xem ra, hắn ngưng tạm, nói, à, luân hồi nhạc viên, kia không có việc gì. Ám hồn, 8 vạn ta muốn. Tô Hiểu không nói chuyện. Ngươi ngược lại là còn hạ giá a. Dâu quay nón nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn đối diện dâu quay nón, cái này khiến dâu quay nón méo mặt hạ, hắn cảm giác, đối diện này vị giống như tại cùng hắn nói không mua liền một bên đi. Một bên bà hạ nhịn gần chết, phi thường tưởng nói thoải mái. Thấy Tô Hiểu không để ý tới khách nhân, cùng với bà hạ kia tức đem mở ra mịp rộ phồn giao lưu ánh mắt, bọn ý nhanh lên nhảy đến Tô Hiểu đùi bên trên, bắt đầu cùng dâu quay nón giao lưu. Mấy phút đồng hồ sau, trước gian hàng đã tụ mười mấy người, bọn ý lấy đầu cuối hình chiếu, cùng này đó người mua nói giá, kỳ thật bố bố ông cùng bọn ý đều có thể mua sắm luôn ngựa phụ trợ trang bị, không phải bọn chúng không thể nói chuyện, là thuần túy không muốn cùng không quen, đổi vị suy nghĩ lời nói, một cái người sẽ thích lấy miêu tình ngữ, cả ngày không nói lời nào, liền meo meo meo cùng người giao lưu sao? Tại bọn ý meo meo meo bên trong, quầy hàng bên trên vật phẩm nhanh chóng giảm bớt, một bút bút linh hồn tiền đến Tô Hiểu chứa đựng không gian bên trong, trong đó nguyên tội thiên ngự lục sát lấy 4700 mai linh hồn tiền giá cả thành giao, là gặp được phù hợp độ cao người mua. Khiến người ngoài ý là, thuần trắng thánh tâm 10 lại bán đi 32000 mai linh hồn tiền, cái này để người ta đối thánh quang nhạc viên trị liệu hệ lau mắt mà nhìn, đến cựu giai sau, này đó mị hoặc động lòng người, hoặc thanh nhã thoát tục vũ em nhóm, đều ngoài ý muốn giàu có. Cùng nguyên tội thiên ngự lục sát cùng thuần trắng thánh tâm 10 khác biệt là, nguyên bản định bán 27000 mai linh hồn tiền vật chủng, linh hồn hệ kỹ năng quyền chủng, cuối cùng chỉ bán ra 18000 mai linh hồn tiền, này còn là xem tại nơi sản xuất cùng linh hồn hệ năng lực phân thượng. Đương nhiên, này cái giá cũng có thể, nếu như tại luân hồi nhạc viên bên trong giao dịch này bán, cũng chính là này cái giá, hơn nữa bán không như vậy nhanh. Vế trùng hóa thạch, tội nghiệp chi tử, tội nghiệp tâm hỏa giá cả đều không lý tưởng, ba người tăng theo cấp số cộng, bán 21900 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu dần dần hiểu rõ đại tụ địa giao dịch phong cách, quăng, ngọn lửa, thần thánh chờ khuynh hướng chính đặc tính vật phẩm, trang bị, năng lực đều có thể bán ra giá cao, trái lại, còn lại là tương đối thông thường giá bán. Bay quay bán hàng hơn nửa canh giờ, nhất danh người quen theo trước gian hàng đi qua, là mang theo loại cực lớn nữ vu mũ vong linh muội. Vong linh muội đi vào trước gian hàng, một vừa tra xét mặt trên vật phẩm, một bên tán gẫu, này cái rất tốt, ngươi như thế nào không chính mình mở? Ta vẫn luôn dựa vào mở này cái, mới không tới ăn không nổi cơm trình độ. Vong linh muội cầm lấy hai túi tiền, nếu là người khác nói ăn không nổi cơm, kia là trêu chọc, nhưng vong linh muội lời nói, thật là có này loại khả năng. Solomon phát triển vong linh hệ, cùng vong linh muội khác biệt, Solomon là hơi thiên tinh anh vong linh lộ tuyến, hắn tự thân là pháp gia, không thiếu hụt phạm vi lớn giết địch thủ đoạn. Vong linh muội là càng truyền thống vong linh hệ, một người đã là vong linh quân đoàn, kỳ thật nàng cũng muốn phát triển chút năng lực khác, để phòng bị càng mạnh người đánh lén, tiếc rằng thực tại phát triển không dậy nổi. Tô Hiểu không trả lời vong linh muội vấn đề, hắn không phải lo lắng mở linh hồn túi tiền lợi nhuận ít, mà là lo lắng mở bồi thường. Vong linh muội mua xuống hai túi tiền sau, bột một tiếng bóp nát bên trong một cái, linh hồn tiền bay ra mở, sau đó hướng nàng tụ lại, đều không có vào đến nàng chứa đựng không gian bên trong. Vong linh muội không hiểu xem tay bên trong đã phá toái túi tiền, có thể đạt được 215.000 mai linh hồn tiền túi tiền, nàng mở ra 201 mai linh hồn tiền, này tình huống làm nàng vốn cũng không giàu có tài sản, gần như phá sản. Vong linh muội lựa chọn mở linh hồn túi tiền là bởi vì nàng có cao may mắn thuộc tính, thông thường tình huống hạ, này loại linh hồn túi tiền tối thiểu nhất cũng có thể khai ra 7.000 mai trở lên linh hồn túi tiền, này không phải vật khí, mà là vận thế phương diện thực lực tích lũy. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, lần này chính mình may mắn thuộc tính, thế nhưng cùng giả đồng dạng, dĩ vãng chưa từng xảy ra cùng loại tình huống. Nàng nhìn hướng tay bên trong tham lam túi tiền, ẩn ẩn đoán được vấn đề, tại này một khắc, nàng rốt cuộc biết Tô Hiểu vì sao lựa chọn bán này hai cái túi tiền. Muốn trả hàng. Tô Hiểu mở miệng, nghe vậy, vong linh muội con mắt trừng lớn chút, chặt siết chặt tay bên trong không túi tiền, này đồ vật nàng mở qua không có 100, cũng có 50, chưa từng như vậy không may qua. Tại vong linh muội khát vọng cùng tràn ngập ánh mắt cảm kích bên trong, hoàn thành tham lam túi tiền lui khoản, dù sao cùng nhau hợp tác qua, hơn nữa còn là lẫn nhau thu lợi hợp tác, không chỉ có như thế, đại lượng thu mua thế giới chi hoạch, mảnh vỡ, phương diện, còn cần vong linh muội làm người trung gian, liên hệ đến càng nhiều vong linh hệ. Cần thiết hay không, vong linh hệ mặt đều để ngươi vứt sạch, tránh ra, để cho ta tới. Nhất danh sắc mặt tái nhợt, đầu sinh con mai rắc nam nhân mở miệng, theo này tướng mạo đến xem, này người là vong linh hệ, hắn đẩy ra vong linh muội. Vong linh muội so với trắng non đầu ngón tay, nhìn nàng cũng không buồn bực thần sắc, là cùng Sừng Hiệu huynh nhận biết. Sừng Hiệu huynh mua sắm tham lam túi tiền hậu quả cắt ra khải, xung quanh người đều nhìn về hắn. Không gì hơn cái này. Sừng Hiệu huynh mỉm cười, xoay người rời đi, làm hắn đưa lưng về phía sở hữu người sau, đau khổ mặt nạ dần dần đeo lên, mở qua chí ít hơn 100 mai túi tiền hắn, hôm nay tính là bị túi tiền cấp giáo dục. Trước gian hàng, vong linh muội nhìn phía xa Sừng Hiệu huynh bóng lưng, nói với Tô Hiểu, bị ác khu, ta trước đó nói bán chạy nhà chính là hắn, hắn tay bên trong có một nhóm lớn thế giới chi hạch mảnh vỡ. A, bị ác khu, ngươi vì cái gì như vậy không may nha, là trời sinh sao? Tô Hiểu quay đầu nhìn hướng vong linh muội, vong linh muội cười tủm tỉm buông tay, nàng nhưng một chút không sợ Tô Hiểu huyết khí. Sau này ngươi bán thế giới chi hạch mảnh vỡ 350 một khối. Tô Hiểu ngữ khí bình thản mở miệng. Vong linh muội một chút liền dùng hai tay bắt lấy Tô Hiểu ống tay áo, nói, chúng ta là bằng hữu, ngươi không thể như vậy đối ta, xin ngươi, thật xin lỗi, ta sai. Chuyện quan linh hồn tiền, cựu giai đại vong linh hệ một chút liền hèn mọn, xin lỗi tam liên nhất mạch mà thành, ngữ tốc đều so bình thường nhanh. Ước định 2 giờ sau, tại một nhà hàng gặp mặt, vong linh muội rời đi, Tô Hiểu xem xét quầy hàng, vật phẩm bán chỉ còn kỹ pháp chi hồn ám. Khởi nguyên thạch hỗn độn chi hỏa, lúc này hắn tài sản đã đạt tới 304.940 mai linh hồn tiền, là thời điểm liên lạc địa tinh thương hội bên kia. Bất quá tại này trước đó, Tô Hiểu còn có một chuyện khác phải làm, hắn cụ hiện ra một phần khế ước, một chương khế ước tấm da dê tại hắn phía trước cấu thành, hắn kích hoạt khế ước này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau mười mấy phút, một đạo thân ảnh bộ pháp vội vàng đi tại người đi đường gian, cuối cùng dừng bước tại trước gian hàng, là thân xuyên kim bạch sắc váy áo thánh thi. Ngươi biết, chỉ là một phần khấu trừ ta 20 điểm tùy cơ thân thể thuộc tính khế ước, buộc trói không được ta. Thánh thi ngữ khí nhu hòa mở miệng, kỳ thật nàng trong lòng cũng không bình tĩnh, nàng đến hiện tại cũng không thể lý giải, Tô Hiểu là như thế nào tại kia đá ngầm bên trên ra tay, nàng rõ ràng đã tra xét kia đá ngầm thuộc tính. Thánh thi không phải tại hư trương thanh thế, tùy cơ khấu trừ 20 điểm thân thể thuộc tính nhìn như đáng sợ, nhưng đem lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, may mắn, linh hồn cường độ, ý chí lực đều tính đi vào, tổng cộng tùy cơ khấu trừ 20 điểm thân thể thuộc tính, liền tương đối dễ dàng tiếp nhận. Lúc này thánh thi trong lòng cũng không phẫn nộ, tại tử tịch thành bên trong nàng không làm ra bao nhiêu công hiến, nhưng mượn nhờ cùng cô lỗ cùng nhau, mò đại lượng chỗ tốt, trước mắt tình huống, tại nàng tiếp nhận phạm vi bên trong. Ta sẽ cho ngươi lâm thời truy tung quyền hạn, sau cái thế giới tiến độ, cùng ta đi một cái thế giới, làm một cái thế giới tiến độ chiến đấu phụ trợ. Nghe nói Tô Hiểu lời ấy, thánh thi đưa tay, một chương trải rộng huyết sắc đường vân khế ước tấm da dê, tại nàng phía trước tạo dựng, nàng nói, ngươi đi thế giới đều nguy hiểm đến cực hạn, 20 điểm thân thể thuộc tính mà thôi, ta. Thánh thi lời vừa nói ra được phân nửa, Tô Hiểu đưa tay, bột một tiếng đánh cái thanh thủy búng tay, thánh thi cụ hiện ra khế ước tấm da dê, đột nhiên phân chia thành 15 tầng. Một chương khế ước khấu trừ 20 điểm tùy cơ thân thể thuộc tính, 15 phần chính là khấu trừ 300 điểm thân thể thuộc tính. Khấu trừ chỉ là 300 điểm thân thể thuộc tính mà thôi, tựa như ngươi nói vậy, buộc trói không được ngươi, đúng không? Tô Hiểu điểm đốt một điếu thuốc, tại đối diện, thánh thi trong mắt thắt chặt, nàng nhìn về phía trước 15 phần khế ước, tựa như muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì. Cuối cùng, thánh thi đi vào quầy hàng sau, bên cạnh ngồi tại Tô Hiểu một bên, mỉm cười ôn nhu nói, "Bị ác quỷ tiên sinh, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát?" "Ta tùy thời đều có thể." Thánh thi cười thực ôn nhu, giống như nhà bên đại tỷ tỷ bản khí chất, lại phối hợp nàng ôn nhu tươi cười, chỉ bất quá, nàng ống tay áo bên trong nắm chặt nắm đấm, nói rõ nàng giờ phút này nội tâm phi thường không bình tĩnh, đây là nàng từ trước tới nay đồng thời ký khế ước nhiều nhất một lần. Chương 3638, Điệp gia, 1. Chương 70, Điệp gia, 1. Đại tụ địa, Tô Hiểu thuê quầy hàng sau. Thánh thi tại biểu đạt tự nguyện lấy trị liệu hệ thân phận, hiệp trợ Tô Hiểu chiến đấu một cái thế giới sau, liền tâm tình phức tạp rời đi, kỳ thật này cũng có thể lý giải, ai ký 15 phần luân hồi nhạc viên khế ước, tâm tình đều sẽ tương đối phức tạp. Giang giác, giang giác. Nhấm nuốt thanh kêu gọi kết nối với nhau, Tô Hiểu, bố bố ông, a mô, bà hạ đều cầm một túi nhỏ hương xốp giòn đậu tằm, ngồi tại quầy hàng sau ăn, đậu tằm cảm giác hương giòn, càng nhai càng thơm, bán mấy giờ đồ vật, là thật là đều có chút đói bụng. Quầy hàng bên trên còn có 3 kiện vật phẩm. Kỹ pháp chi hồn ám, cùng với chỉ đổi không bán khởi nguyên thạch hỗn độn chi hỏa. Bay quay bán hàng này mấy tiếng, có không ít người coi trọng khởi nguyên thạch hỗn độn chi hỏa, nếu như có thể lấy một viên tăng thêm đao thuật hoặc kỹ pháp hình khởi nguyên thạch, đổi được này viên hỏa hệ khởi nguyên thạch, thực kiếm. Cái trước cố nhiên chân quý, nhưng thụ chúng trình độ kém xa hỏa hệ đại, đã có mấy phương người mua hứa hẹn, sẽ mau chóng làm đến Tô Hiểu cần thiết loại hình khởi nguyên thạch, đặt thành trao đổi. Chính tại Tô Hiểu cân nhắc như thế nào chi phối hiện hữu linh hồn tiền lúc, nhất danh thân mặc hắc bảo thân ảnh theo trước gian hàng đi qua, thuận tiện mang đi kỹ pháp chi hồn ám. Kỹ pháp chi hồn ám đã bán ra. Ngươi thu hoạch được 8 vạn 5000 mai linh hồn tiền. Thế này, Tô Hiểu chuẩn bị rút lui bảy trở về luân hồi nhạc viên, lần này mặc dù không làm đến cái gì hi hữu nguyên liệu nấu ăn, nhưng mang về chút cao tường thành đặc sản cây nấm, lát nữa làm hạ nấu nướng hạ. Chính tại bố bố ông, Bunny, bà hạ tranh luận cây nấm là nướng ăn, còn là hầm ăn lúc, nhất danh rim ngắn đuôi ngựa, thân xuyên áo khoác da nam nhân dừng bước tại trước gian hàng, hắn cầm lấy quầy hàng bên trên than hộp, nói: "4500, này đồ vật ta muốn." Đuôi ngựa nam xem than hộp bên trong đồ vật, tựa như cảm thấy rất hứng thú. "5000, không trả giá." Tô Hiểu ngữ khí bình tĩnh nhưng lại kiên quyết, không phải hắn kém kia 500 mai linh hồn tiền, đem tra cấp đồ vật đặt tại quầy hàng bên trên bán, là bởi vì hai bên lẫn nhau ghét bỏ kết quả, bởi vì cái gọi là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, sau này gặp lại cũng không có cửu oán, nhưng làm đối phương xem như thương phẩm đồng dạng mà cả, kia đích xác quá không cấp đối phương mặt mũi. "5000." Đuôi ngựa nam sách thanh, ngược lại cười tiếp tục nói, "Cũng được, ai bảo ta hôm nay tâm tình hảo, bắt lại." Nói xong, đuôi ngựa nam thanh toán 5000 mai linh hồn tiền, cơ hồ là nháy mắt bên trong, hắn tay bên trong than hộp biến mất, một đỉnh vương miện rơi vào hắn tay bên trong. Đuôi ngựa nam sắc mặt trầm xuống, mặt bên trên tươi cười biến mất, hắn buông xuống suy nghĩ mà nói, "Bằng hữu, này không tốt à?" Tô Hiểu không nói chuyện, thu hồi than hộp, liền trông cậy vào bằng này than hộp bán đi tra cấp đồ vật, đây chính là đem hắc phong thụ sản xuất chặt cây, lấy ổn định nhiệt độ thiêu đốt, bảo đảm này đặc tính đồng thời, làm này thành than, lại đem này đó nhánh than đánh nát, tạo thành này phong hộp. Gặp được quỷ dị đồ chơi, Tô Hiểu đều là dùng này phong hộp, thêm là cấn luyện kim bí văn gia bố, phối hợp phong ấn. Coi như ra giá mấy vạn linh hồn tiền, hắn cũng sẽ không bán này than hộp, đây là toàn thật lâu hắc phong thụ chặt cây, mới làm ra tới, trong lúc còn thất bại mấy lần, có thể tưởng tượng chi phí chi cao. Đuôi ngựa nam thực biết hàng, liếc thấy thượng này than hộp. "A." Đuôi ngựa nam cười, "Chi cho nên như thế, là bởi vì hắn ẩn ẩn đoán ra này Sơn Hắc Vương quan lai lịch, chi cho nên mua xuống, là chuẩn bị đưa cho một vị bằng hữu, một vị hắn tâm tâm niệm niệm, thời khắc tưởng làm cho đối phương chết bất đắc kỳ tử bằng hữu." Không có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đến than hộp, đuôi ngựa nam cũng không tính quá thất vọng, hắn mặt bên trên u ám quét sạch sành xanh, như có điều suy nghĩ rời đi. Xem đuôi ngựa nam bóng lưng, chẳng biết tại sao, Tô Hiểu có loại dự cảm, hắn khả năng còn sẽ gặp phải cái này tra cấp đồ vật, chuẩn xác mà nói, còn sẽ gặp phải cái kia tên là Linh Hồn Vương miệng đồ vật. Này đồ vật tuy được xưng là Linh Hồn Vương miệng, nhưng gọi là Ám Hắc Vương quan càng thích hợp, nói đến, Tô Hiểu cùng này đồ vật còn có chút nhân duyên. Trước đó hắn xử lý Ám Hắc mặt nạ, chính là Ám Hắc Vương quan hạ vị hợp chất diễn sinh, đó là một bị Ám Hắc Vương quan sở mê hoặc bạo quân, dốc hết một cái thế giới tài nguyên chế tạo ra, kia bạo quân từ đầu đến cuối cho rằng, chỉ đeo Ám Hắc Vương quan không rất hoàn mỹ, hắn còn muốn đeo lên một trường mặt nạ. Ám Hắc mặt nạ chế tạo xuất hiện sai lầm, về sau dứt khoát liền gì thất. So sánh vực sâu chi vại cùng Tử Linh chi thư, Linh Hồn Vương miệng nhìn như không nguy hiểm, kỳ thật không phải. Đối với cường giả mà nói, Linh Hồn Vương miệng cực kỳ nguy hiểm, chạm đến nó nháy mắt bên trong, càng là cường đại người, càng dễ dàng bị này mê hoặc, tựa như không ngừng bị thổi đại bóng bay bàn, thẳng đến cuối cùng, này bóng bay bành một tiếng nổ tung, tới lúc đó, nhận mang mũ miệng người, đem biến thành mũ miệng chi nô buộc, bị mũ miệng chi phối. Đây chính là Linh Hồn Vương miệng, hoặc là nói là Ám Hắc Vương quan đáng sợ chỗ, này hạ vị Ám Hắc mặt nạ, sẽ chỉ kích phát người khác khát vọng đối với lực lượng, Ám Hắc Vương quan còn lại là kích phát nhận mang mũ miệng người sở hữu. Cũng không phải là không ai ý đồ tiêu hủy qua Ám Hắc Vương quan, kết quả đều không ngoại lệ, được đến Ám Hắc Vương quan sau, đều biến thành này nô buộc. Tô Hiểu theo không cho rằng chính mình là thiên tuyển người, hoặc là đặc thù tồn tại, bởi vậy hắn theo không nghĩ tới, người khác đụng vào sau tất bị mê hoặc tình huống, hắn có thể không nhìn hoặc vượt qua trở, cho nên ly cái này đồ chơi xa một chút, là nhất hảo đối sách. Xem là cấn danh sách bên trong biểu hiện 39 vạn linh hồn tiền, Tô Hiểu bắt đầu châm trước, kế tiếp như thế nào tiêu phí khoản tài phú này, lấy đặt thành thực lực lớn nhất tăng lên. Tô Hiểu chuẩn bị lấy 800 sở thời không chi lực tạo dựng săn giết danh sách, sau cái thế giới chiến đấu cường độ có thể nghĩ. Lấy trước mắt linh hồn tiền số lượng, Tô Hiểu có 3 loại tăng lên sách lược. Một đao thuật tông sư cùng cận chiến tông sư đều tăng lên tới làm hai loại chủ yếu năng lực xuất hiện chất biến, cộng thêm tăng lên khí tức ngoại phóng năng lực. Hai chỉ đem đao thuật tăng lên tới còn thừa linh hồn tiền, dùng cho đem Trảm Long Tiềm Tấn thăng đến khởi nguyên cấp, cộng thêm biên độ lớn tăng lên cơ sở thụ động huyết chi thức tỉnh. Ba chỉ đem đao thuật tăng lên tới nếm thử lấy còn thừa linh hồn tiền, đem cơ sở thụ động linh nhận đối đến mắt cấp, như có còn thừa thì tăng lên cơ sở thụ động huyết chi thức tỉnh. Đầu tiên loại bỏ loại thứ ba, cơ sở thụ động linh nhận có hiện tại trình độ tạm đầy đủ, trở về sau tay bên trong dư giả, lại đem này năng lực đối đầy liền có thể. Loại thứ hai lời nói, Trảm Long Tiềm Tấn thăng đến khởi nguyên cấp, trảm kích lực các phương diện, tất nhiên sẽ có thực khoa trường tăng lên, nhưng vấn đề là, hiện tại bất hủ cấp 14, phối hợp đao loại vũ khí tổn thương giai vị 5, đã đủ để chạm vĩnh sinh chi thần này loại cường độ địch nhân. Cái này cũng đại biểu, lấy Tô Hiểu hiện tại thực lực tổng hợp, Trảm Long Thiểm trình độ sắc bén tạm thời đủ, hắn hiện tại thiên về điểm, là muốn trước có thể chém tới, mới cân nhắc mặt khác, gặp được phòng ngự lực bưu hán địch nhân, lấy ngân nguyệt chi nhận linh tính chi nhận song sắc bén tăng thêm, đủ để ứng đối. Đóng lại quầy hàng, 12 mai linh hồn tiền quầy hàng thuê lui khoản nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu đi hướng nơi xa ấn có kiến trúc, thông qua truyền tống trang bị, trở về tới luân hồi nhạc viên. Trước mắt quang mang nhất điểm, Tô Hiểu đã trở lại giao dịch nhai cuối cùng kiến trúc bên trong, ra giao dịch ngay, hắn trở lại chuyên môn phòng bên trong, bọn nhỉ thì mang lên ám vật chất thu lấy, kỹ năng quyển trục vượt sâu đặc tính, đến địa điểm ước định, cùng Hắc Ma tiểu mập mạp giao dịch, trước đó đã nói hảo giá, bên kia nguyện ý ra 1.000 mai linh hồn tiền. Giá tiền này đã rất cao, tại đại tụ địa, này đồ vật bán 6.000 đều không người hỏi thăm. Trừ cái đó ra, bố ông phụ trách đi cường hóa đại sảnh bên kia, đem 24 viên tinh luyện bất hủ thạch bán cho bên kia thương nhân, từ hiện tại tình huống xem, tạm rất không có khả năng cường hóa bất hủ cấp vũ khí, hoặc bất hủ cấp đặc thù trang bị. Trở về chuyên môn gian phòng sau, Tô Hiểu ngồi tại ghế sofa bên trên, hắn đánh giá, tăng lên đao thuật tông sư cận chiến tông sư, tổng cộng có 34.9200 mai linh hồn tiền liền đầy đủ. Ngoại trừ này bút chi tiêu, hắn tay bên trong còn thừa lại 71.620 mai linh hồn tiền dư, này bút dư không đủ tiền Trảm Long Thiểm tấn thăng, dùng cho tăng lên cơ sở thụ động huyết chi thức tỉnh lời nói, nguy hiểm cao chút. Chi cho nên nói sắp tới bên trong tăng lên cơ sở thụ động huyết chi thức tỉnh nguy hiểm cao, là bởi vì Tô Hiểu chuẩn bị tới lần hung ác, hắn lấy các loại cơ sở thụ động tăng lên tự thân thể phách, tích lũy như vậy lâu, trước đó suy nghĩ rốt cuộc có cơ hội nếm thử. Trừ song tông sư bên ngoài, năng lực khác tạm không tăng lên ổn thỏa nhất, kể từ đó, này bút 7 vạn hơn tiền dư, có thể dùng mở ra hạ trước đó thu hoạch được cái nào đó vật phẩm. Đối với này đồ vật, Tô Hiểu đã sớm nghi thoáng, kia chính là cương thiết hộ, đây là Thái Dương Điệu Thệ Hạ Các từng trông coi bí bảo, lúc trước Thái Dương Điệu truy sát Tô Hiểu đến biển đáy phía dưới, cũng là bởi vì này cương thiết hộ. Theo Điệu Tinh Thương hội mua sắm 2 viên kỹ pháp chi hồn phía trước, Tô Hiểu chuẩn bị đem cương thiết hộ trước mở, vạn nhất nếu là vận khí tốt, mở ra nhận hồn hoặc thể hồn, cũng không cần theo Điệu Tinh Thương hội bên kia giá cao mua. Lấy ra cương thiết hộp, này đồ vật ước cao 1m70cm rộng, chỉnh thể phân 3 tầng, thoạt nhìn đã cổ láo lại kiên cố. Là không mở ra cương thiết hộp, vật phẩm ấy vì 3 tầng kết cấu, tổng cộng nhưng mở ra 3 lần, mỗi lần mở ra đều cần tinh lọc mặt trên vận mệnh chi lực, một lần cần tiêu hao 2 vạn điểm linh hồn tiền. Vật phẩm ấy vì thần vương Otto bị ạ để lại, bị mãnh liệt vận mệnh phong ấn, nơi này có lẽ có thần vương lưu lại bí bảo, hay là chống không một vật. Tô Hiểu lựa chọn mở ra, hắn linh hồn tiền nắm giữ lượng nhanh chóng trượt, làm tiêu hao 2 vạn mai sau, cùng cụt một hồi cơ quan thu nạp giòn vang, cương thiết hộp tầng thứ nhất cơ quan khóa hủy bỏ. Tự hành triển khai. Tô Hiểu tay thăm dò vào cương thiết hộp bên trong, gõ gõ đáy hộp, xác định cương thiết hộp tầng thứ nhất là không. May mắn trước kia không mở, tại bắt giai hậu kỳ lúc, nếu là 2 vạn linh hồn tiền mở cái không, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian nhật tử đều không tốt qua. Tô Hiểu không tin tầng thứ 2 còn là không, hắn đem này mở ra, sau đó, Tô Hiểu điểm đốt một điếu thuốc, một bên bà hạ, A Mộ đều làm bộ vô sự phát sinh, đại khí đều không ra, vừa trở về bố ông tiến lên trước. Tô Hiểu gõ gõ tầng thứ 2 cái đáy, tầng này thế mà cũng là không, hắn có chút buồn bực, 3 tầng không 2 tầng. Thái Dương Điệu Tệ Hạ Các đến cùng đang tại bảo vệ cái gì? Hắn lấy 2 vạn linh hồn tiền, đem tầng cuối cùng mở ra. Ngươi thu hoạch được vận mệnh chi huyết, thế giới cấp vật phẩm. Ngươi thu hoạch được điều khiển chủ yếu bạo phong linh chủ, khởi nguyên cấp vật phẩm. Ngươi thu hoạch được cất diệu pháp, cổ lao chi thức. Ngươi thu hoạch được chúng thần nguyên huyết, thế giới bút tích. Vận mệnh chi huyết. Nơi sản xuất, Hoa thế giới. Phẩm chất, thế giới cấp. Loại hình, vật hi hữu. Sử dụng hiệu quả, thân sử nguyên sinh thế giới bên trong, không phải siêu thoát, có thể đem vật phẩm ấy cắm vào kịch bản nhân vật thể nội, này kịch bản nhân vật có tỷ lệ nhất định trở thành bản thế giới chi tử. Giới thiệu văn tắt, đây là thần vương Otto Bi A để lại, dùng cho họa thế giới hỏa trùng kéo dài. Bán ra giá cả, thế giới chi lực 150 học sở. Điều khiển chủ yếu bạo phong lĩnh chủ. Nơi sản xuất, họa thế giới thứ 2 kỷ luyện kim kỳ nguyên. Phẩm chất, khởi nguyên cấp. Thuộc loại, điều khiển chủ yếu. Độ bền điểm. Hiệu quả, đây là không trung cánh lớn bạo phong lĩnh chủ điều khiển chủ yếu. Cho điểm, 2359 điểm, khởi nguyên cấp trang bị cho điểm vì 1.503.000 điểm. Nhắc nhở, như thành công sửa chữa này điều khiển chủ yếu, này điều khiển chủ yếu cho điểm đem khôi phục lại 3.000 điểm. Giới thiệu văn tắt, tại thứ 2 kỷ luyện kim kỳ nguyên, luyện kim sư nhóm đối điều khiển chủ yếu cái gì cầu, đạt tới gần như cố chấp trình độ, không phải đạt tới hoàn mỹ điều khiển chủ yếu, không được đối ngoại bán ra, chuyển nhượng, cái này cũng tạo thành hãn hữu điều khiển chủ yếu còn sót lại, này viên chân quý điều khiển chủ yếu có thể còn sót lại đến nay, có thể xưng kỳ tích, như muốn sử dụng nó, nhất định phải trước sửa xong nó, cho dù là luyện kim sư, muốn tu hảo độ khó của nó cũng thực cao, dù sao nó bị họa thế giới đám thợ thủ công sửa chữa qua nhiều lần, mới hư hao đến này loại trình độ. Giá cả, 5700 mai linh hồn tiền. Cất diệu pháp. Nơi sản xuất, Hoa thế giới. Thuộc loại, tri thức loại ghi chép, không cách nào trực tiếp sử dụng, chỉ có thể thông qua giải đọc phương thức, nắm giữ sở ghi chép nội dung. Học tập phía trước đưa, thân cận nguyên tố lực 20 điểm trở lên. Ghi chép nội dung, kỳ diệu cất diệu bí pháp, thông qua bí pháp xử lý cất diệu nguyên vật liệu sau, là nguyên tố tự nhiên tham dự lên men, sản xuất quá trình, này bí pháp không cách nào cưỡng chế khống chế nguyên tố lực lượng, bởi vậy cần đầy đủ cao thân cận nguyên tố lực, làm nguyên tố lực lượng tự hành tham dự vào sản xuất quá trình bên trong, thân cận nguyên tố lực càng cao người, tụ lại mà tới nguyên tố lực lượng càng nhiều, sở nhuỡng tạo diệu phẩm càng thuần hậu. Nhắc nhở, dài thời gian dùng phương pháp này sản xuất, đem dần dần tăng lên thân cận nguyên tố lực. Cảnh cáo, nắm giữ này phương pháp sau, xin đừng lấy bất luận cái gì phương thức khống chế, điều khiển, phong ấn, can thiệp nguyên tố tự nhiên, nếu không đem dẫn đến thân cận nguyên tố lực giảm xuống. Giới thiệu văn tắt, từng bị diệt pháp tán thành bí thuật, chỉ tiếc, thần vương Otto bị Adem này coi là không truyền ra ngoài chân bảo, chỉ nguyện đem này phương pháp lưu cho truyền thừa hắn lực lượng người. Tô Hiểu đọc qua tay bên trong sách nhỏ, một lát sau, hắn đại khái biết được này cất diệu pháp, vì sao bị đời trước diệt pháp nhóm sở tán thành, này cất diệu pháp cùng lạm dụng hoặc thôn phệ nguyên tố lực lượng không dính dáng, chuẩn xác mà nói, sinh hoạt bên trong rất nhiều chuyện, đều có nguyên tố lực lượng tham dự, chỉ là mọi người không nhìn thấy nguyên tố lực lượng, không biết rõ tình hình mà thôi. Cùng nguyên tố chung sống, thậm chí tại tự nhiên tình huống hạ, chút ít hấp thu nguyên tố lực lượng, là diệt pháp giả nhóm sẽ không tăng dự, tự nhiên pháp tắc chính là như thế, không cần phải đi tăng dự, chuẩn xác mà nói, này gọi nguyên tố tuần hoàn, mọi người tại hấp thu nguyên tố tự nhiên sau, không phải tiêu hóa hết, qua một thời gian ngắn, này đó nguyên tố lực lượng liền sẽ từ thân thể người bên trong rời đi, trở về tự nhiên. Này cất diệu pháp, là thông qua tự thân thân cận nguyên tố lực, dẫn tới càng nhiều nguyên tố tự nhiên, lại đem rượu bình che lại, sản xuất một đoạn thời gian sau, theo rượu bình mở ra, bên trong nguyên tố lực lượng liền sẽ rời đi, không chỉ có không phải tiêu hao nguyên tố lực lượng, sẽ còn làm nguyên tố lực lượng biến nhiều, tại nguyên tố lực lượng rời đi sau, đoạt được là đông đảo nguyên tố lực lượng sở tham dự sản xuất ra rượu ngon. Nói tới lạm dụng cùng thôn vệ nguyên tố lực lượng, là đối nguyên tố lực lượng tiến hành không có thể tái sinh tiêu hao, một khi xuất hiện này các loại tình huống, nguyên tố tự nhiên sẽ càng ngày càng ít, cái kia thế giới hoàn cảnh sẽ càng ngày càng kém, tài nguyên sản lượng giảm bớt, nước ngọt thay đổi hồn trọc chờ, vẫn luôn chuyển biến xấu đến vực sâu xâm nhập mà tới. Kỳ diệu là, này loại cất rượu pháp năng tăng lên thân cận nguyên tố lực, có thể thấy được quá trình của nó, đối nguyên tố lực lượng không nhỏ tăng thêm, cũng khó trách đời trước diện pháp nhóm, đối này cất rượu pháp cảm thấy hứng thú. Tại một ít nguyên tố lực lượng nhanh muốn khô kiệt thế giới cất rượu, có lẽ còn có thể làm kia bên trong nguyên tố khô kiệt tới chấm chút. Tuy nói cảm thấy hứng thú, nhưng ăn cướp trắng trợn này chuyện, đời trước diệt pháp nhóm là làm không được. Đương nhiên, địch nhân ngoại trừ, đối với địch nhân kia đều không phải ăn cướp trắng trợn, mà là trước chẳng a, lại thống kê chiến lợi phẩm, diệt pháp công thức bên trong, đơn giản nhất công thức vì địch nhân ta. Tô Hiểu đối này cất rượu pháp cảm thấy rất hứng thú, hắn chính mình tuy chỉ là ngẫu nhiên uống rượu, nhưng hắn có người khác không cách nào so sánh cất rượu điều kiện. Đầu tiên là này mật không truyền ra ngoài cất rượu pháp, theo nói rõ thượng xem, sản xuất người thân cận nguyên tố lực càng cao, sản xuất ra rượu phẩm càng tốt, lấy hắn 983 điểm thân cận nguyên tố lực, tại này phương diện tăng thêm, sẽ cao đến không thể tưởng tượng. Bình thường những cái đó nguyên tố lực lượng, thường xuyên hướng hắn này đấu, có lần kém chút đem hắn tóc cấp cháy, lần này có địa phương để bọn chúng đi. Ngoại trừ sản xuất pháp ưu thế bên ngoài, cất rượu bên trong nhất quan trọng là nước, liên quan tới điểm ấy, tôi hiểu nghị không ra có so vĩnh hằng tuyển tuyển nước tốt hơn. Đã có cao hơn 7 mét hát phong thụ, thường xuyên chọc ra hạ trạc cây một loại, có chút phẩm chất không đạt được tiêu chuẩn trạc cây, dùng để làm cất rượu thùng vật liệu, hẳn là rất không tệ. Cất rượu cần thiết chủ tài, có thể bằng vật liệu đổi số định mức, lấy linh hồn tiền tại luân hồi nhạc viên bên trong đổi, này phương diện cũng sẽ không kém. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng đoạt được rượu ngon, này phẩm chất tuyệt đối cao đến kinh người, đây là điều con đường phát tài. Ngoại trừ này cất rượu pháp, vận mệnh chi huyết, thế giới cấp vật phẩm, cùng chúng thần nguyên huyết giá trị không cần nhiều lời, cái sau Tô Hiểu tại họa thế giới từng thu được, đây là dùng cho hội họa thế giới kỳ tích chi vật. Mà điều khiển chủ yếu bạo phong lĩnh chủ, khởi nguyên cấp vật phẩm, riêng là này đồ vật, liền đại biểu lần này mở cương thiết hộp là huyết trắng. Đem đoạt được vật phẩm đều thu hồi, Tô Hiểu tiến vào coi như thư phòng phòng đơn, kích hoạt tinh thông dùng giao dịch trang bị. Tinh thông dùng giao dịch trang bị hóa thành không đến cao 1 mét hình trụ, ở vào trên cùng, một con cùng loại cóc sinh vật chui ra, nó có mười mấy chân, bắt lấy phía dưới hình trụ đỉnh, này con cóc lớn trên người dán các loại tiền, có chút là tiền giấy, có chút là kim tệ, còn có linh hồn tiền. Con cóc lớn nhiệt tình nói, hoan nên sử dụng số 18 đổi thành cơ, diện pháp khách quý. Lần trước ta đặt hàng kỹ pháp hồn, chuẩn bị xong chưa? Nhận hồn, thể hồn, kho bên trong đều có, khách quý, không dối gạt ngài nói, trước đó có người muốn mua nhận hồn, ra 16 vạn chúng ta đều không bán, ngài xem. Con cóc lớn cười càng phát ra nhiệt tình, về phần nó nói, trước đó có người muốn mua kỹ pháp chi hồn nhận, đơn giản là muốn cố tình nâng giá. Vậy coi như, lát nữa ta liên lạc mặt khác phiến hương. Đừng a, khách quý, ta này không phải là thuận miệng nói sao? Con cóc lớn lời nói xoay chuyển, bắt đầu nói lên bọn họ tồn giấu kỹ pháp chi hồn nhận có nhiều ưu dị. Kinh một phen hiệp đàm, kỹ pháp chi hồn nhận giá cả không thay đổi, kỹ pháp chi hồn thể còn lại là 14 vạn linh hồn tiền một viên. Giá bán thượng mặc dù không tiện nghi, nhưng con cóc lớn lấy ra kiện tác phẩm, là điệu tinh công ty tự sản thuốc lá bạo đạn, giá bán 3000 mai linh hồn tiền một viên, hiệu quả bạt dễ kết thúc sau, con cóc lớn không lập tức rời đi, mà là dò hỏi Tô Hiểu gần nhất phải chăng gặp được kệ xạ, biết được rõ ràng chưa từng gặp qua, nó mới không có cam lòng rời đi. Ra thư phòng sau, Tô Hiểu xếp bằng ngồi dưới đất trên nệm, lấy ra mới vừa thu hoạch được 2 viên kỹ pháp chi hồn, một viên ẩn ẩn thấu lam, một viên khác lộ ra đỏ nhạt. Như cần tăng lên đao thuật tông sư cần tiêu hao kỹ pháp chi hồn nhận, cùng với 27000 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu lựa chọn tăng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bị vạn trượng quang hoa bao phủ, làm ánh mắt khôi phục lúc, hắn đã đến một chỗ mây mù mở mịt nơi, giống như thân sử mây đỉnh đỉnh. Tô Hiểu cất bước tiến lên, lúc mới đầu, hắn còn có thể đại khái phân biệt ra được phương hướng, đi thật lâu sau, phương hướng cảm giác liền bắt đầu không rõ rệt, xung quanh mây mù cũng bắt đầu mỏng manh, hắn đến một chỗ hoang vu nơi. Tiếp tục tiến lên không biết bao lâu, tựa như chỉ là vài phút, lại tựa như mấy năm, thậm chí càng lâu, hắn giống như xuyên qua băng nguyên, hoang nguyên, sa mạc, để dung quật, xung quanh tình cảnh không ngừng biến hóa, bầu trời bên trong phía trước một giây còn là tinh không và lý, tiếp theo sát liền thành trời chiều tây thủy. Thoáng qua lại mưa to mưa như chút nước. Đột nhiên, xung quanh hết thảy đều đứng im, từng viên giọt mưa đứng im giữa không trung bên trong, mưa lúc bùn đất nổi lên tươi mát hương vị, còn dừng lại tại khíu giác bên trong, đến mức con run đỉnh ra ướt át bùn đất thanh âm, đều như vậy rõ ràng rõ ràng. Tô Hiểu nhìn hướng không trung, hắn tựa như thể ngộ đến cái gì, nhưng lại như là giống như trước đây, hắn tiếp tục tiến lên, đứng im tại xung quanh giọt mưa đều hướng xung quanh lui tán. Ba tấm bia đá đứng vững tại phía trước, này ba tấm bia đá đều có cao vài thước, khối thứ nhất hiện ra huyết sắc, còn phiêu tán ra từng tia huyết tiên, khối thứ hai thấu lam, mặt trên trải rộng vết chém, khối thứ ba bia đá đen nhánh, một loại vực sâu cảm giác nên diện mà đến. Tôi hiểu biết, đây là chính mình đao thuật tông sư đạt tới LV70 sau, phải đối mặt lựa chọn, loại thứ nhất lựa chọn là hướng thuần túy huyết khí hệ phát triển, đao thuật chiêu thức đem toàn bộ chuyển biến làm huyết khí hệ. Loại thứ hai còn lại là sắc bén khuynh hướng, cũng chính là tôi hiểu vẫn luôn tại kiên trì phong cách. Loại thứ ba là vực sâu khuynh hướng, lựa chọn này loại khuynh hướng sau, hắn thực lực sẽ tại thời gian ngắn bên trong đột nhiên tăng mạnh, dù là hắn kế tiếp không có thể thu được đến tài nguyên, cũng sẽ là như thế, nhưng tới đối đầu đại giới, lớn đến khó có thể chịu đựng. Tôi hiểu không có làm bất cứ chút do dự nào, đưa tay đặt tại khối thứ hai bia đá bên trên, cách cách một tiếng, xung quanh thế giới phá toái, thấu lam, trải rộng vết chém bia đá cũng phá toái, bên trong một cỗ năng lượng màu xanh lam không có vào đến Tô Hiểu lồng ngực bên trong. Chuyên môn phòng bên trong, Tô Hiểu hai mắt mở ra, hắn vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất trên nệm, vừa rồi hết thảy phảng phất đều là hư ảo bản, hắn giơ tay lên, bị mưa to thấm đẫm ống tay áo nhỏ xuống giọt nước. Chương 3639, điệp ra 2. Chương 71, điệp ra 2. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến đao thuật tông sư thủ động. Kỹ năng hiệu quả, đao loại vũ khí công kích lực tăng lên 969%, tăng lên 20%. Cơ sở thần kinh phản xạ tốc độ 175 điểm, tăng lên 20 điểm, đao loại vũ khí sở tạo thành tổn thương giai vị 1. LV10 trung cực năng lực, tâm linh chi nhận, thụ động. LV20 trung cực năng lực, linh hồn chi nhận, thụ động. LV30 trung cực năng lực, nhận chi cực, thụ động. LV40 trung cực năng lực, tâm hồn nhận, thụ động. LV50 trung cực năng lực, linh hồn phong nhận, thụ động. LV60 trung cực năng lực, nhận chi lĩnh vực, áo nghĩa cấp chủ động, hình thành 100m phạm vi nhận chi lĩnh vực, làm ngươi thân sử này lĩnh vực lúc, ngươi đem thu hoạch được 10% toàn giảm tổn thương, lại nhưng chống đỡ không cao tại tự thân lực lượng thuộc tính 25 điểm cường công kích, chống đỡ thành công sau, nhưng ngắn ngủi, siêu tăng lên trên diện rộng chống lại lui cùng chống lại bay đặc tính. Nhắc nhở, mở ra này lĩnh vực sau, mỗi giây tiêu hao 1500 điểm pháp lực giá trị. Nhắc nhở, thân sử nhận chi lĩnh vực bên trong, ngươi chạm kích tổn thương tăng lên 20%. Nhắc nhở, thân sử nhận chi lĩnh vực bên trong, ngươi long ảnh thiểm năng lực kích hoạt tốc độ, đem tăng lên 35%. Nhắc nhở, thân sử nhận chi lĩnh vực bên trong, ngươi sở hữu đao thuật chiêu thức năng lực đều đem được đến nhận chi lĩnh vực cường hóa. LV70 trung cực năng lực, lưới đao thế giới, áo nghĩa cấp thụ động, đao loại vũ khí sở tạo thành tổn thương giai vị 4. Cảm thụ được hoàn thành lột xác đao thuật tông sư, tôi hiểu rất là vui mừng, nhận chi lĩnh vực rốt cuộc không còn là cạo gió lĩnh vực, mà là trở thành tông sư thần kỹ. Mở ra nhận chi lĩnh vực sau, không nói trước 10% toàn phương diện giảm tổn thương, nhưng chống đỡ không cao tại tự thân lực lượng thuộc tính 25 điểm cường công kích, là tôi hiểu vẫn nghĩ được đến năng lực. Vô luận là đối chiến lao kỵ sĩ, U Minh đại đế, cùng với trước đó vĩnh sinh chi thần, tôi hiểu bị địch nhân cường công kích đánh bay ra ngoài không chỉ một lần. Trước mắt nhận chi lĩnh vực hoàn thành lột xác sau, này loại chuyện sẽ không lại tùy tiện phát sinh, đương nhiên, nhận chi lĩnh vực cường độ không cần nhiều lời, tiêu hao cũng tương tự đại. Mỗi giây tiêu hao 1500 điểm thân thể năng lượng. Cũng may tôi hiểu có 6128 điểm pháp lực giá trị, nhiều nhất có thể mở ra nhận chi lĩnh vực 40 giây, đây là chiến đến cuối cùng, cùng địch nhân liều mạng lúc mới sẽ mở ra sát chiêu, không cần 40 giây, 20 giây là đủ rồi. Người sớm giác ngộ tỉnh LV70 trung cực năng lực nhận thế giới, này năng lực quán triệt tôi hiểu cho tới nay đào thuật phong cách, đơn giản, thuần túy, cường đại. Tôi hiểu tích lũy như vậy lâu, mới khiến cho đao loại vũ khí tổn thương giai vị đạt tới 5 trình độ, trước mắt trong lúc đó 4, đạt đến đao loại vũ khí sở tạo thành tổn thương giai vị 9, cái này khiến hắn càng không nóng nảy tấn thăng Trạm Long Tiệm. Tôi hiểu cũng hoài nghi, 2300 lợi bình phân trở xuống khởi nguyên cấp tấm thuẫn, có thể ngăn cản Trạm Long Tiệm một đao sao? Cũng không biết nói cựu giai còn có hay không cầm tấm thuẫn tạ hệ, nếu là sau cái thế giới gặp được cầm tấm thuẫn đối địch khế ước giả, đến tìm đối phương thử xem. Minh tưởng một lát sau, hắn lấy ra đại lượng linh hồn tinh hạch, cùng với kỹ pháp chi hồn thể, bắt đầu tăng lên cận chiến tông sư. Đổi lại dĩ vãng, hắn khẳng định sẽ từng bậc tăng lên, từ đó cầu ổn, nhưng lúc này hắn mới vừa tăng lên xong đao thuật tông sư, trạng thái chưa từng có hảo, bởi vậy lựa chọn đơn lần biên độ lớn tăng lên. Đại lượng linh hồn tinh hạch phá toái, kỹ pháp chi hồn thể hóa thành năng lượng, không có vào đến Tô Hiểu thể nội. Nửa giờ sau, Tô Hiểu toàn thân phiêu tán nóng rực bạch khí, hắn mắt bên trong lộ ra rực đỏ rút đi, này trong vòng nửa canh giờ, hắn cảm giác chính mình toàn thân máu, tựa như hóa thành nóng hởi nham tương bản, tại chính mình cơ thể bên trong cọ rửa. Cận chiến tông sư đã tăng lên đến cận chiến tông sư thụ động. Kỹ năng hiệu quả, cận chiến lúc, đá kỹ công kích lực tăng lên 790%, tăng lên 18%, cơ sở thần kinh phản xạ tốc độ 52 điểm, tăng lên 10 điểm, cơ sở động thái thị giác 47 điểm, tăng lên 10 điểm, thân thể phòng ngự lực, bền bỉ tính tăng lên 37%, miễn dịch thấp hơn tự thân lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính diễn sinh ra vật sở hữu lý khống chế hiệu quả, như bị đông cứng hoặc trói buộc chờ, có thể trong nháy mắt tránh. Thoát. LV10 trung cực năng lực lượng xuyên thấu đá kỹ cơ sở cường hóa, thụ động. LV20 trung cực năng lực lượng xuyên thấu đá kỹ một lần cường hóa, thụ động. LV30 trung cực năng lực lượng xuyên thấu đá kỹ 2 lần cường hóa, thụ động. LV40 trung cực năng lực lượng xuyên thấu đá kỹ 3 lần cường hóa, thụ động. LV50 trung cực năng lực lượng xuyên thấu đá kỹ 4 lần cường hóa, thụ động. LV60 trung cực năng lực lượng xuyên thấu đá kỹ 5 lần cường hóa, áo nghĩa cấp thụ động. LV70 trung cực năng lực lượng xuyên thấu đá kỹ 6 lần cường hóa, áo nghĩa cấp thụ động đá kỹ sở tạo thành tổn thương giai vị 2, lại đá kỹ tổng thể cường độ công kích cự lượng tăng lên, đã dẫn đến phán định tăng lên tới hủy diệt cấp. Hủy diệt cấp, ngươi lấy thuần túy bạo phát lực lượng, xuyên qua cùng xuyên thấu địch nhân thân thể phòng ngự lực, từ đó để ngươi thẳng đạp đá kỹ tổn thương bên trong, có 40% 55% vì không cách nào giảm miễn chân thực tổn thương. Xem xét kỹ năng hiệu quả phía trước, kỳ thật Tô Hiểu đã cảm giác được, chính mình cận chiến tông sư năng lực vẫn là trước sau như một lòng, sợ có bổ trợ liền tích lũy tại một chân thẳng đạp cho, càng là thuần túy, càng là cường đại. Sự thật chứng minh, cận chiến tông sư không làm Tô Hiểu thất vọng qua, hắn thẳng đạp, từng đem Tiết Vũ Vương, Dị Vương, Huyết Thần, Vũ Thần, Dỗ Dở, Vô Danh Thuyền Trưởng, Vực Sâu Trưởng Nữ, Lao Kỵ Sĩ, U Minh Đại Đế, Vĩnh Sinh Chi Thần chờ cường giả, đều đạp đến quỳ một chân trên đất, thân thể chết lặng qua. Tô Hiểu liếc nhìn còn lại 11.620 mai linh hồn tiền, bao nhiêu linh hồn tiền đều không đủ hoa cảm giác, đến kiểu giai sau vẫn như cũ có lẽ này đồ vật mãi mãi cũng sẽ không đủ hoa, cũng nguyên nhân chính là như thế, này linh hồn năng lượng ngưng hợp mà thành tiền, mới sẽ như vậy mê người. Tô Hiểu đến thử tăng lên đao thuật tông sư, hắn muốn thử xem này tăng lên phí tổn. Như cần tăng lên đao thuật tông sư cần tiêu hao linh hồn tinh hạch 100 viên 6.300 mai linh hồn tiền. Nhìn thấy này nhắc nhở, Tô Hiểu ánh mắt dần dần ngưng trọng, hắn đem này đóng lại, một lần nữa nếm thử hạ tăng lên đao thuật tông sư. Như cần tăng lên đao thuật tông sư cần tiêu hao linh hồn tinh hạch 100 viên. Hiện thực có khi chính là vô tình như vậy, đao thuật tông sư đến LV70 sau, một cấp tăng lên phí tổn, thình lình muốn 100 viên linh hồn tinh hạch. Này một khắc, Tô Hiểu chợt nhớ tới lúc trước không tọa yến bên trên, hắn cùng đoàn trưởng nói chuyện phiếm lúc, đề cập chính mình tại phát triển ba tông sư năng lực, lúc ấy đoàn trưởng ánh mắt, tựa hồ là có mấy phần kinh dị, lúc sau lấy một loại tại đánh giá hoàn toàn mới giống loại ánh mắt, trên dưới đánh giá Tô Hiểu một phen, cuối cùng còn để lại một câu, không hổ là giàu có luyện kim sư. Tin tức tốt là thánh nữ tòa bên kia còn thiếu chính mình 250 viên linh hồn tinh hạch, đồng thời đối phương khẳng định sẽ còn. Tin tức xấu là thánh nữ tòa thân sự hư không thế lực, bên kia linh hồn tinh hạch sản xuất lượng mặc dù không ít, nhưng cần phải người quá nhiều, dẫn đến trải phẳng sau số lượng vô cùng thê thảm. Lần này tại U Ám Đại Lục, Tô Hiểu tổng cộng thu hoạch được 9 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, nếu là lúc trước, hắn khẳng định là để đến năng lực, làm này đạt tới trước mắt hắn muốn thử một chút, dùng này tăng lên đao thuật tông sư. Tô Hiểu nếm thử kích hoạt hoàng kim điểm kỹ năng, nhưng ngay lúc đó, hắn liền từ bỏ này một phương pháp, cảm giác thượng liền thực không đúng. Hoàng kim điểm kỹ năng dẫn dắt ra năng lượng xuyên thấu cảm giác 10 phần, nhưng không giống tiêu hao đại lượng linh hồn tinh hạch lúc như vậy hùng hậu. Hoàng kim điểm kỹ năng đương nhiên có thể tăng lên đao thuật tông sư đẳng cấp, chỉ bất quá, đẳng cấp mặc dù tăng lên, nhưng tăng lên hiệu quả sẽ không giống dùng linh hồn tinh hạch tăng lên như vậy hảo. Đơn giản ví von chính là, tiêu hao đại lượng linh hồn tinh hạch tăng lên đao thuật tông sư, là lấy một cỗ bàng bạc linh hồn năng lượng, tầm bộ này năng lực trưởng thành. Dùng hoàng kim điểm kỹ năng tăng lên, còn lại là lấy một loại số lượng ít, nhưng đâm xuyên lực cực kỳ cường hãn năng lượng, đánh vỡ năng lực đẳng cấp bích trướng. Đẳng cấp mặc dù tăng lên, có thể tăng lên hiệu quả kém xa tiêu hao đại lượng linh hồn tinh hạch, mang đến tăng lên hảo. Tới đối đầu, dù là dùng tới ngàn khỏa linh hồn tinh hạch, cũng không thể đem năng lực tăng lên tới hoặc là cực hạn hoàng kim điểm kỹ năng, nhưng có thể làm được điểm ấy, bởi vì nó bị thêm vào này loại lượng ít nhưng đâm xuyên lực cường hãn năng lượng, là chuyên môn dùng để đánh vỡ hạn mức cao nhất, làm năng lực đạt tới độ cao mới. Trước kia năng lực giai vị không đủ lúc, Tô Hiểu còn cho rằng hoàng kim điểm kỹ năng có thể hoàn mỹ tăng lên sở hữu kỹ năng, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, trước kia hắn năng lực cần thiết tầm bổ năng lượng ít, hoàng kim điểm kỹ năng mới cho hắn có thể tăng lên hết thể ảo giác. Tuy nói như thế, hoàng kim điểm kỹ năng vẫn như cũ dị thường quý giá, cơ sở thụ động tỉnh lại, cơ sở thụ động khôi phục đoạn hồn ảnh trí tôn phong nhận này đó năng lực, đều gào khóc đòi ăn chờ dùng hoàng kim điểm kỹ năng tăng lên. Hoặc là nói, Tô Hiểu chỉ có hoàng kim điểm kỹ năng một loại thủ đoạn, mới có thể tăng lên này đó năng lực. Sau này tại cơ sở thụ động linh nhận cùng cơ sở thụ động huyết chi thức tỉnh đạt tới sau, cũng phải tiêu hao không ít hoàng kim điểm kỹ năng. Tô Hiểu trước đó vẫn luôn lấy hoàng kim điểm kỹ năng tăng lên thanh ảnh vương năng lực, hắn kỳ thật thực nghĩ hoặc, vì sao này đại chiêu thụ động hiệu quả cường thực, chủ động hiệu quả xem nói rõ cũng rất mạnh, nhưng thực tế dùng sau, luôn cảm giác kém như vậy điểm sức mạnh, còn không có huyết chi thú nào an tâm. Hiện tại xem ra, hoàng kim điểm kỹ năng căn bản không phải dùng đến để thăng đại chiêu thanh ảnh vương, nhưng cái này cũng không có cách, trước kia thật sự là không thủ đoạn tăng lên thanh ảnh vương, gần nhất thức tỉnh liệp ảnh thiên phú, mới khiến cho hắn có tăng lên thanh ảnh vương thích hợp thủ đoạn. Dùng hoàng kim điểm kỹ năng tăng lên thanh ảnh vương, cũng không phải không chỗ tốt, kỹ năng đẳng cấp trước chống lên tới, nhiều nhất kế tiếp lấy đại lượng diệt pháp điểm kỹ năng, bổ khuyết thượng thanh ảnh vương thâm hụt bộ phận, điểm ấy, diệt pháp điểm kỹ năng hoàn toàn có thể làm được, đến lúc đó thanh ảnh vương dù là đẳng cấp không thay đổi, cường độ cũng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nay phương diện, không thể nào chưa từng lương đạo sư Mạ Vĩ Đoan bên kia được đến hữu dụng chỉ đạo, lần trước nhắc lên này việc, Mạ Vĩ Đoan trả lời là: "Ân, ngươi tự hành châm trước đi." Trên thực tế, Mạ Vĩ Đoan lúc ấy ý nghĩ là, hoàng kim điểm kỹ năng là cái gì đồ chơi? Chưa từng nghe qua, còn là đừng nhiều lời. Để tránh này tiểu tử phát triển ra đường rẽ. Trước mắt, Tô Hiểu chuẩn bị đem đoạt được 9 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, vùi đầu vào trí tôn phong nhận bên trên, có phong ma vào đao, đã có thể yên tâm lớn mật tăng lên này năng lực. Theo nhất điểm điểm hoàng kim điểm kỹ năng đầu nhập, trí tôn phong nhận đẳng cấp bắt đầu tăng lên, đầu nhập 7 điểm sau, này năng lực cấp người loại rắc một chút phá sắc cảm giác, lúc sau lâm vào tính tạm thời yên lặng, thông qua kỹ năng danh sách, cũng vô pháp xem xét này thuộc tính, chỉ biểu hiện này năng lực lộ sắc bên trong. Hoàng kim điểm kỹ năng còn lại 2 điểm, Tô Hiểu đem này vùi đầu vào cơ sở thụ động tỉnh lại thượng, tăng thêm một bước cảm giác lực cường độ hạn mức cao nhất. Cái này cũng chưa hết, Tô Hiểu còn có 30 điểm diện pháp điểm kỹ năng, hắn lấy ý niệm kích hoạt là cấn, diện pháp điểm kỹ năng bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Tô Hiểu hai bên trong một tiếng oanh minh, trước mắt lâm vào đèn nhánh, làm hắn tỉnh lại lúc, phát hiện đã đi qua hơn 2 giờ, thời gian trôi qua thật là nhanh. Thanh cương ảnh năng lực đã đạt tới thanh cương ảnh chủ động kỹ năng bị động. Sử dụng điều kiện, mở ra thanh cương ảnh năng lực sau, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 340 điểm pháp lực giá trị. Chủ động hiệu quả, mỗi lần cận chiến công kích đem thiêu đốt địch nhân 1445 điểm pháp lực giá trị, tăng lên 450 điểm, cũng tạo thành thiêu đốt pháp lực giá trị 1.8 lần chân thực tổn thương, 2601 điểm chân thực tổn thương, Trạm Long Thiểm tăng lên 25%, Thanh Ảnh Vương tăng lên 30%, 4032 điểm chân thực tổn thương, địch nhân đem thừa nhận pháp lực thiêu đốt sau mãnh liệt đau đớn. Phòng ngự hình thái, Ngạo Ca, chủ động. Hình thái chiến đấu, đánh nổ, chủ động, lập tức tiêu hao 20% nhất đại pháp lực giá trị, tạo thành lấy ngươi làm trung tâm thanh cương ảnh năng lượng đánh nổ hiệu quả, đối xung quanh 1000m bên trong sở hữu địch người tạo thành ảnh hưởng, đại phúc độ cắt giảm này mà năng cùng nguyên tố tự nhiên cộng minh thành công xác suất, cùng với khiến cho không cách nào thôn phệ năng lượng nguyên tố, dẫn đến địch nhân pháp hệ năng lực uy lực lớn biên độ giảm xuống, hoặc tiến vào không cách nào thi triển pháp hệ năng lực trầm mặc trạng thái bên trong. Nhắc nhở, này năng lực cần thân cận nguyên tố lực 800 điểm trở lên có thể dùng. Nhắc nhở, này năng lực làm lạnh thời gian vì 5 giờ. Thanh cương ảnh năng lực trọn vẹn 30 cấp tăng lên, chân thực tổn thương tăng lên tự nhiên sẽ khoa trường, đột phá 4000 điểm đại quan. Thanh cương ảnh mới đặc tính tương đối cực đoan, đối phó pháp hệ lúc dùng phi thường tốt, nguyên bản những cái đó cùng hắn thực lực gần thi pháp giả, lấy pháp hệ năng lực công kích hắn liền có chút cạo gió, có trước mắt này năng lực sau, những cái đó cạo gió kỹ sư thủ pháp rõ rệt hạ xuống, phá cũng không đau. Tôi hiểu lại minh tưởng chỉ chốc lát, lúc sau đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, bắt đầu tại một cái đường kính 5 mét lớn nhỏ kim loại ao bên trong tiến hành điều phối. Đầu tiên là làm A Mỗ đi đánh tới vĩnh hằng suối nước suối, đem kim loại ao chú đến quá nửa sau, tôi hiểu bắt đầu điều phối các loại dược tề, là một bình điều, lại đem các loại dược tề đổ vào kim loại ao, còn đem 32 sở thế giới chi lực cũng gia nhập vào trong đó. Nhìn thấy này một màn, bố bố ông, bọn ý đều hiểu xỉu, bọn chúng tránh dưới giường, tựa như là nghĩ đến sẽ phải phát sinh chuyện. Phòng thí nghiệm luyện kim bên trong, phối trộn mấy tiếng, đứng tại kim loại ao phía trước tôi hiểu, đối lần này thành quả tương đối hài lòng. Hắn lấy ra một cái tiểu dáng cũ kỹ bịt kín vật chứa, mở ra sau, đem bên trong vực sâu chi huyết đổ vào kim loại ao. Đương, đương. Tô Hiểu dùng vỏ đao gõ gõ kim loại ao biên duyên, bố bố ông, A Mỗ, bạn hạ, bọn nhị bị ép đứng thành một hàng. A Mỗ trước hết, Tô Hiểu làm này sử dụng cách quần chiến sĩ chi hồn máu một viên đá ngầm sau, nó trước hết dạo bước tiến lên đỏ sậm trong dược trì, toàn thân run rẩy ngồi xổm tại dược dịch bên trong, chỉ lộ ra đầu, một lát sau. Bỏ bốn. Họ. A Mỗ rú thảm truyền ra phòng thí nghiệm luyện kim, ngâm mình tại này đỏ sậm dược dịch bên trong cảm giác, tựa như từng thanh lưỡi dao tại cắt, còn là từ trong ra ngoài. Không chỉ có là A Mỗ, bố bố ông, bà hạ, bọn nhị đều phân đến một viên đá ngầm. Làm. Kim loại bên cạnh ao, Tô Hiểu lại dùng vỏ đao gõ xuống kim loại ao bên cạnh duyên, thấy thế, xếp tại thứ hai bà hạ tiến lên, nó đứng tại ao bên cạnh, trước thăm dò tính đem một con ứng trảo thò vào đỏ sẩm dược dịch bên trong. A. Ta cam, T. Ta cam. Bà hạ giống như vào nồi bàn, nhất điểm điểm trượt vào đi, hoàn toàn phao trở ra, nó hưởng thụ đến nửa đã hôn mê, đều có chút cân sốc. Thế này, bố bố ông mặt chó phát thanh, nó tội nghiệp nhìn hướng Tô Hiểu, lắc đầu. Làm. Tô Hiểu tay bên trong vỏ đao gõ xuống kim loại ao bên cạnh duyên, thấy này, bố bố ông đi vào kim loại ao bên cạnh, trước về sau chân thăm dò, tại phát ra một hồi ý vị không rõ gào thanh, tỉ như gào ra nhị đại gia, ở giọt má ơi, đồ ngốc sau, nó hoàn toàn tầm phao tại đỏ sẩm dược dịch bên trong. Cuối cùng đến bọn nhị, nó dưng dưng đứng tại kim loại bên cạnh ao, miêu đầu dưng lên, trực tiếp nhảy vào đi, hơi chút tóe lên bọt nước sau, bọn nhị chìm xuống, mấy giây sau, nó chỉ lộ ra lưng nổi lên tới. Tô Hiểu cũng tiến vào kim loại ao bên trong, hít một hơi thật sâu, lấy ngồi xếp bằng tư thế, toàn thân đều tẩm phao tại đỏ sẩm dược dịch bên trong, hắn lấy đại đại giới điều phối ra này ao dược dịch, là vì tăng lên vực sâu kháng tính. Trước đó thu hoạch được vực sâu chi huyết, hắn liền phát hiện này đồ vật giá trị sở tại. Sau một hồi, Tô Hiểu tại kim loại ao bên trong đứng lên, nguyên bản đỏ sẩm dược dịch đã biến thành màu đen. Nhắc nhở, ngươi vực sâu kháng tính tăng lên 5 điểm. Vực sâu kháng tính so tưởng tượng bên trong khó có thể tăng lên, Tô Hiểu đem bố bố ông, A Mỗ, bà hạ, bọn ý đều vất ra, nói câu đi sau khi ăn cơm tối, A Mỗ ương ngạnh đứng lên. 2 giờ sau, kỹ năng thăng cấp đại sảnh, Tô Hiểu thường dùng nhất kỹ năng thăng cấp kho bên trong. Phía sau cửa kho đóng lại, Tô Hiểu lần này tới là tăng lên khí tức ngoại phóng năng lực, đồng thời chuẩn bị mạo hiểm đem này năng lực cấp đối đầy, đây cũng là hắn tạm không tăng lên cơ sở thụ động huyết chi thức tỉnh nguyên nhân chủ yếu. Chi cho nên phải nhanh một chút tăng lên khí tức ngoại phóng năng lực, là vì kích hoạt huyết thương tông sư LV60 diễn sinh ra năng lực. Huyết thương tông sư thụ động. Kỹ năng hiệu quả. LV10 trung cực năng lực, giết chóc thương nhận, thụ động. LV20 trung cực năng lực, vô tình thương nhận, thụ động. LV30 trung cực năng lực, sát huyết thương lưới đao, thụ động. LV40 trung cực năng lực, chết mà hậu sinh, thụ động. LV50 trung cực năng lực, huyết thể, thụ động. LV60 trung cực năng lực, huyết hồn cộng minh, áo nghĩa cấp thụ động, cần đem khí tức ngoại phóng năng lực tăng lên đến hoặc là càng cao mới có thể triệt để tỉnh lại này năng lực. Nhắc nhở, như hoàn thành huyết khí cộng minh, ngươi huyết khí ngoại phóng năng lực đem dung hợp đến bản năng lực. Tô Hiểu kích hoạt kỹ năng thăng cấp kho, lựa chọn tăng lên khí tức ngoại phóng sau, một giây sau, hắn biến mất tại kỹ năng thăng cấp kho bên trong, trước vãng cổ chiến trường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 20 phút, 1 giờ. Bành. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện, đụng vào kỹ năng thăng cấp kho trên vách kim loại, xô ra một đạo cái hố nhỏ, vết máu tại kim loại vách tường vàng khắp nơi. Phình một tiếng, huyết hồng tinh thể móng đuốt đặt tại trên vách khoang, giờ phút này Tô Hiểu hai mắt xích hồng, nhưng hắn nhưng rất tỉnh táo, cho tới nay minh tưởng, cộng thêm đạt tới LV70 đao thuật tông sư, làm hắn sẽ không bị huyết khí ăn mòn choáng váng đầu óc. Loại trừ cổ chiến trường huyết khí ăn mòn, cần tiêu hao 2250 mai linh hồn tiền. Loại trừ khí tức bên trong huyết khí cặn bã, cần thanh toán 3870 mai linh hồn tiền. Khôi phục thân thể tổn thương, cần thanh toán 392 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu lựa chọn toàn bộ thanh toán, lấy hắn khuỷu tay nơi vì điểm khởi đầu, sở cấu thành huyết sắc tinh thể cánh tay cùng móng vuốt phá toái, hắn mắt bên trong xích hồng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối lui. Khí tức ngoại phóng năng lực đã tăng lên đến Tô Hiểu lần này đi cổ chiến trường, hấp thu đại lượng cổ chiến trường huyết khí, có một khu vực lớn đều bị hắn hút đoạt không còn, để báo đáp lại, khí tức ngoại phóng năng lực đạt đến huyết thương tông sư LV60 trùng cực năng lực, huyết hồn cộng minh, thụ động, đã kích hoạt. Huyết hồn cộng minh, thụ động nhưng dung hợp khí tức loại năng lực, cần khí tức loại năng lực đạt tới hoặc càng cao dung hợp sau, khí tức năng lực đem theo kỹ năng danh sách gỡ ra, nhưng sẽ không cắt giảm ngươi hiện hữu huyết khí cường độ, huyết khí tổng lượng chờ, hoàn thành lần này dung hợp sau, đem đối huyết thương tông sư mang đến trình độ nhất định tăng lên, lại để ngươi huyết khí chất lượng tăng thêm một bước. Tô Hiểu biết được vì sao muốn chờ khí tức ngoại phóng đạt tới sau, huyết hồn cộng minh năng lực mới có thể kích hoạt. Đơn giản mà nói chính là, lấy dung hợp rơi khí tức ngoại phóng làm đại giá, tăng lên huyết thương tông sư, cùng với làm tự thân huyết khí năng lượng, tiến một bước chết xuất. Kể từ đó lời nói, sau này tăng lên huyết thương tông sư, có thể cân nhắc không cần linh hồn kết tinh, mà là thu mua khí tức loại kỹ năng, tuy nói khí tức loại kỹ năng đồng thời chỉ có thể nắm giữ một loại, nhưng Tô Hiểu khí tức là huyết khí, chỉ cần có thể đi cổ chiến trường, khí tức loại kỹ năng tăng lên sẽ rất nhanh. Nếu như bung ra hấp thu cổ chiến trường huyết khí, chỉ cần một lần, Tô Hiểu liền có thể đem mới nắm giữ khí tức loại kỹ năng, đổi đến lúc sau lấy huyết hồn cộng minh đem này năng lực dung hợp rơi, tăng lên huyết thương tông sư đẳng cấp, cộng thêm làm tự thân huyết khí càng thêm thuần túy. Như vậy nói tới, tăng lên huyết thương tông sư chỉ là phụ, chỉ cần có thể hấp thu đến cổ chiến trường huyết khí, Tô Hiểu có thể thông qua không ngừng nắm giữ mới khí tức loại kỹ năng, cũng tăng lên đầy, lại dùng huyết hồn cộng minh dung hợp rơi, làm khí tức loại kỹ năng vị để chống, lúc sau lại nắm giữ mới khí tức loại kỹ năng, dùng cái này tuần hoàn, không ngừng xếp tự thân huyết khí lượng cùng huyết khí cường độ. Chi phí chủ yếu là thu mua mới khí tức loại kỹ năng, cái gì loại hình không quan trọng, hoặc là nói, khí tức loại kỹ năng không có rõ ràng loại hình, Tô Hiểu khí tức là huyết khí, như hắn nắm giữ mới khí tức loại kỹ năng, này khí tức loại kỹ năng nhất định là tăng lên huyết khí, cái này cùng tại chân bên trên đi giày, chắc chắn sẽ không làm chân biến thành móng vuốt là một cái đạo lý. Khí tức loại kỹ năng phổ biến có chút quý, nhất là phẩm cấp đủ cao khí tức loại kỹ năng, còn có chính là, mỗi lần tại cổ chiến trường trở về loại trừ cổ chiến trường huyết khí ăn mòn, cùng với loại trừ khí tức bên trong huyết khí cặn bã, đều là bút không nhỏ chi tiêu. So sánh lợi nhuận, này đó đều đáng giá. Chờ huyết thương tông sư đến mỗi lần tăng lên một cấp muốn 100 linh hồn tinh hạch lúc, này loại phương pháp tăng liền tỏ ra siêu giá trị. Ổn định chỉ chốc lát khí tức, Tô Hiểu rời đi kỹ năng thăng cấp đại sảnh, hướng địa điểm ước định đi đến, Ngọc Mao Vương bên kia còn có cuối cùng một lần trị liệu không hoàn thành, hoàn thành lần này trị liệu, bên kia liền muốn lấy ra trị liệu thù lao. Nhắc nhở, người bao cổ tay loại trang bị, Hắc Vương chi luân hồi đã tăng lên đến khởi nguyên cấp. Chương 3640, không tưởng được nan đề. Chương 72, không tưởng được nan đề. Một cỗ tử go cắt cải tạo thành tiểu xe hàng, chạy tại thiên ngai bên trên, Tô Hiểu ngồi ở phía sau hình vuông kho hàng. Mở ra đặc thù tiểu xe hàng, là dịch dưỡng nữ hội. Chỉ có thể nói, không hổ là xin tộc, có thể đem một cỗ đường đua gò cạn, cải tạo ra siêu việt xe bọc thép động lực, đằng sau kim loại hàng thùng xem không lớn, bên trong khoáng thạch kim loại, ít nhất phải có 40 tấn trọng lượng. Tô Hiểu ngẫu nhiên gặp đến đi nhập hàng hội, liền thừa đoạn đi nhờ xe, xem hội kia tập trung tinh thần bộ dáng, kỹ thuật điều khiển hẳn là cũng không tệ lắm. Bang bong bong. Đặc thù tiểu xe hàng bánh phải sau để lên ven đường bậc thang, cười ép tới sau đỗ xe, đến Tô Hiểu cùng bảo chuẩn định ngày hẹn địa điểm. Ăn kẹo, hột ăn kẹo. Ngồi tại vị trí lái hội, ngửa đầu xem Tô Hiểu. Ngoại trừ chịu dịch mắng lúc, hột đều là vô ưu vô lự. Hột lời nói cử chỉ không tính bình thường, lúc trước, nàng người nhà mang theo nàng tránh né thi pháp giả truy sát lúc, nguy hiểm nhất một lần đầu nàng bộ bị thương, thương tới não làm. Về sau người nhà nàng đều bất hạnh chết thảm, nàng chính mình cũng đầu đường, bị dịch gặp được sau cứu, trở về đồ bên trong, hột đầu còn bị áp lực cửa tế hạ. Song trọng đả kích, dẫn đến hột vừa tới luân hồi nhạc viết lúc, đều không biết nói chuyện, kế tiếp Tô Hiểu đi dịch bên kia lúc, tại dị thủy thác hạ, giúp hột trị liệu mấy lần. Cuối cùng Tô Hiểu cùng dịch đạt được kết luận là, hột lúc mới đầu không coi là thông minh. Thuộc về trời sinh có chút đốc, về sau lại tại đảo vong bên trong, bị ma năng đả thương não làm, còn bị áp lực cửa tế hạ, cái này khiến nàng nguyên bản liền không thông minh cái hốt, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trước mắt hồ đã khôi phục không ít, nói chuyện lúc mặc dù còn có chút ngơ ngác, nhưng so vừa trở về thường có tinh thần nhiều. Tô Hiểu ném ra ngoài viên linh hồn đường quả, mang theo nón an toàn hồi, cao hứng mắt bên trong phảng phất đều phải xuất hiện tiểu tinh tinh, nàng hàm chứa đường quả, tiểu xe hàng bang bong bong một tiếng để ép ven đường một bên bậc thang sau, ống bô xe phun ra hai hạ khói đen chạy xa. Hẻm nhỏ bên trong, Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, tới sớm chút, bạo chuột còn chưa tới. Hắn ngồi tại bậc thang bên trên, theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra Hắc Vương bao cổ tay. Hồn Vương chi lên ngôi. Nơi sản xuất: Căn Nguyên Tử Tịch Thành. Phẩm chất: Khởi Nguyên cấp. Thuộc loại: Bao cổ tay. Độ bền: 195.195 điểm. Trang bị nhu cầu: Chỉ tĩnh mịch chi vương có thể mặc mang đã đạt thành. Cơ sở hiệu quả: Miễn trừ sắp chết trạng thái, cho đến tử vong này tăng thêm có được cao ưu tiên tính. Trang bị hiệu quả 1: Tất diệt chủ yếu chủ động, ngươi nhưng thông qua này trang bị bên trong tĩnh mịch bản nguyên, mô phỏng khắc ra ưu ám đại lục nhất cường hai đem vũ khí một trong tử tịch tấn diệt. Tử tịch tấn diệt ban đầu công kích lực hạn định, nội bộ tổng cộng có 5 phát tấn diệt đánh. Nhắc nhở, tấn diệt đánh đã bị linh hồn cường độ chút ít tăng thêm, tăng lên linh hồn cường độ 0.15 ngoài định mức công kích lực, cùng linh hồn cường độ 0.12 ngoài định mức lực xuyên thấu. Tấn diệt đánh, từ đại lượng năng lượng tử vong sở cấu thành kiểu cũ đạn, như nhiều viên tấn diệt đánh mệnh bên trong cùng một địch nhân, đem bởi vì năng lượng tử vong ăn mòn, dẫn đến địch nhân phòng ngự lực giảm xuống, làm kế tiếp tấn diệt đánh sở tạo thành tổn thương tăng lên, thủ viên tấn diệt đánh mệnh bên trong địch nhân vì 100 tổn thương, viên thứ 2 vì 120 tổn thương, viên thứ 3 vì 150 tổn thương. Viên thứ tư vì 200 tổn thương, thứ năm viên vì 300 tổn thương. Nhắc nhở, tấn diệt đánh mỗi giờ tự hành tạo ra một viên, cho đến đem tử tịch tẫn diệt nòng súng ổ đạn lấp đầy đạt tới 5 viên, đem dừng lại tự hành tạo ra. Nhắc nhở, như nhặt được đến tử tịch tẫn diệt bản thể, liệp sát giả nhưng bằng này năng lực, đem này vũ khí thôn phệ, từ đó biên độ lớn tăng lên này năng lực tổng hợp cường độ. Trang bị hiệu quả 2, tử tịch hàng lâm chủ yếu chủ động, kích hoạt này năng lực sau, nên trang bị phong ấn đem hơi có mở ra, phóng xuất ra bởi vì tĩnh mịch bản nguyên sở sinh ra cao nồng độ tĩnh mịch năng lượng, đối xung quanh 10100000m bên trong hoàn cảnh tiến hành cao tốc đồng hóa, đem này khu vực lâm thời đồng hóa vì căn nguyên tử tịch thành, lại để này khu vực ăn mòn độ tại 40 cấp trở lên cùng sinh ra thánh sở bên trong ăn mòn độ gần. Nhắc nhở, này khu vực càng lớn, tĩnh mịch ăn mòn độ đẳng cấp càng thấp, thấp nhất vì 3 cấp, trái lại, này khu vực càng nhỏ, tĩnh mịch ăn mòn độ càng cao, đường kính 100m ăn mòn phạm vi, có thể đạt tới 40 cấp tĩnh mịch năng lượng ăn mòn độ. Nhắc nhở, địch nhân thân sử này khu vực bên trong, đem mỗi giây đã bị 450 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức lớn nhất 0.520 ăn mòn tổn thương căn cứ tĩnh mịch ăn mòn đẳng cấp mà định ra, lại địch nhân lại nhận kéo dài tăng lên tốc độ di chuyển cắt giảm địch nhân lấy càng nhanh tốc độ di chuyển cắt giảm đem càng phát ra nghiêm trọng, cao nhất có thể cắt giảm 99 tốc độ di chuyển, kéo dài 50 giây, căn cứ địch nhân thể lực thuộc tính mà định ra. Nhắc nhở, phóng thích tử tịch hàng lâm trong lúc, ngươi tốc độ di chuyển đem đại phúc độ giảm xuống, nhưng ngươi làm tĩnh mịch chi vương, ngươi nhưng định ra 10 cái không bị tĩnh mịch năng lượng ăn mòn mục tiêu, lấy ngươi linh hồn lực lượng che chở bọn họ. Nhắc nhở, tử tịch hàng lâm chủ động kéo dài thời gian, sẽ căn cứ phạm vi bao phủ, cùng với ngươi linh hồn cường độ 10 tức là 65 giây, tiến hành tổng hợp phán định. Nhắc nhở, tử tịch hàng lâm chủ động không tiêu hao. Nhắc nhở, tử tịch hàng lâm chủ động mỗi cái thế giới tiến độ chỉ nhưng sử dụng một lần, như sử dụng số lần vượt qua một lần, ngươi đem đã bị sở tại thế giới mãnh liệt bài xích, thậm chí tại bị cưỡng ép bài xích ra thế giới này. Nhắc nhở, là ngươi ở vào tử tịch hàng lâm chủ động phạm vi bên trong, căn nguyên tử tịch thành độc hữu vũ khí tử tịch tận diệt đem được đến cường hóa, mỗi đánh chết nhất danh địch nhân, tử tịch tận diệt đến lúc tăng lên 28 điểm công kích lực, lại lập tức bổ sung một phát tận diệt đánh. Nhắc nhở, tử tịch hàng lâm cùng tử tịch tận diệt sẽ có lẫn nhau cộng minh hiệu quả, làm ngươi thân sử tử tịch hàng lâm phạm vi bao phủ bên trong, lấy tử tịch tận diệt đánh chết nhất danh địch nhân sau, nên địch nhân chết sau đem hóa thành tử chi dân, tùy cơ tập kích xung quanh địch quân đơn vị, này tử chi dân chỉ sẽ ở một mức độ nào đó nghe theo ngươi một số nhỏ mệnh lệnh. Trang bị hiệu quả 3, linh hồn tầm bổ chủ yếu thụ động, ngươi linh hồn lực lượng sẽ lấy chậm chạp tốc độ tầm bổ ngươi ý chí lực lượng, từ đó vĩnh cửu tính tăng lên ngươi chân thực ý chí lực. Nhắc nhở, ngươi linh hồn cường độ càng cao, đối ngươi chân thực ý chí lực thuộc tính tầm bổ càng mạnh. Làm phía trước tính mịch bản nguyên phong ấn trình độ, năm lớp phong ấn càng ít, này trang bị đem càng mạnh. Cảnh cáo, như phong ấn giảm bớt đến nhất trọng, tính mịch bản nguyên sẽ mang tới rất nhiều sự không chắc chắn cùng nguy hiểm, làm ngươi tự thân lực lượng linh hồn đủ cường đại lúc, mới có thể xét cân nhắc giải trừ hoàn toàn phong ấn này hiệu quả, từ đó hoàn toàn phóng xuất ra tính mịch bản nguyên lực lượng. Cho điểm, 3000 điểm theo phong ấn hủy bỏ, này trang bị cho điểm sẽ có tăng trưởng. Bán ra giá cả, không cách nào bán ra. Trang bị danh xưng có chút thay đổi, gọi hồn vương bao cổ tay hoặc bạch vương bao cổ tay mặc dù đều có thể, bất quá Tô Hiểu vẫn như cũ thói quen xưng này đổ vật vì hắc vương bao cổ tay, nguyên nhân là, đây là hắn chiến thắng một vị gọi hắc chi vương cường giả, từ đối phương kia được đến bảo vật, kia là này trang bị điểm khởi đầu, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Cùng Tô Hiểu đoán trước giống nhau, hắc vương bao cổ tay miễn trừ sắp chết trạng thái năng lực như cũ tại, độ ưu tiên có tăng lên. Ngoại trừ này cơ sở đặc tính, hắc vương bao cổ tay biến hóa đã tiểu lại lớn, ba loại năng lực bên trong, có nguyên bản hai loại, nhưng hai loại năng lực cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên là tử tịch tận diệt, đối này đem chỉ dụ giáo hội phong cách thon dài cận chiến xuống ống, Tô Hiểu trước đó dùng đến liền thực thuật tay, cùng cường địch chém giết lúc càng dùng tốt, theo tính mịch bên trong đem này rút ra, dây rút xuống sau, đối với cường địch liền là liên tục 5 phát súng, lúc trước đối chiến lao kỵ sĩ, hắn liền lấy tử tịch tận diệt trọng thương đối phương. Trước mắt tử tịch tận diệt dùng càng tốt hơn, vô luận là tận diệt đánh tổn thương tăng lên, còn là linh hồn cường độ chút ít tăng thêm, đều để này vũ khí cực kỳ cường hành. Tuy nói linh hồn cường độ đối tận diệt đánh tăng thêm tỷ lệ không lớn, nhưng Tô Hiểu tự thân linh hồn cường độ cao, cái này khiến nguyên bản không tính khoa trương tăng thêm, thay đổi để cho địch nhân nội tâm thực không bình tĩnh. Còn có một chút, này năng lực cố có trưởng thành tính, này năng lực sở cụ hiện ra tử tịch tận diệt, là cụ hiện ra, mà không phải bản thể. Ví như Tô Hiểu tìm được chân chính tử tịch tận diệt, có thể bằng này năng lực, đem chân chính tử tịch tận diệt thôn vệ hết, tăng lên này năng lực cường độ. Liên quan tới tử tịch tận diệt ở đâu, này cũng không rõ ràng, chỉ dụ giáo hội hai đại nhất cường vũ khí, săn lưới đao cùng tử tịch tận diệt, cái trước tại thảm liệt chiến đấu bên trong tổn hại, cái sau không biết di thất đến đâu, theo quỷ lão đầu nói, tử tịch tận diệt cũng không tại u ám đại lục, không biết di thất đến cái nào thế giới bên trong. Trừ tử tịch tận diệt năng lực bên ngoài, mới tử tịch hàng lâm, chủ yếu là phạm vi thượng biến hóa. Tổng tới nói, hiện tại tử tịch hàng lâm có hai loại hình thức, loại thứ nhất vì 10m 500m phạm vi, này loại quy mô tử tịch hàng lâm, thích hợp cùng khế ước giả hỗn chiến, mỗi giây 450 điểm lớn nhất sinh mệnh giá trị 20 ăn mòn tổn thương, cộng thêm có cường giảm tốc hiệu quả. Này loại quy mô tử tịch hàng lâm, nhưng liên tục 12 giây, cũng sẽ theo Tô Hiểu linh hồn cường độ tăng lên, mang đến kéo dài thời gian tăng lên. Phạm vi càng lớn, tại 500m 1000m đường kính phạm vi tử tịch hàng lâm, tổn thương cường độ mặc dù không kịp cái trước, lại có thể kéo dài 65 giây, đây là phạm vi lớn hôn chiến siêu cường sát chiêu. Mở ra này loại quy mô tử tịch hàng lâm, cộng thêm lấy tử tịch tận diệt, nhất thương đánh ngã một địch nhân, cùng với tại tử tịch hàng lâm phạm vi bên trong, dùng tử tịch tận diệt đánh chết địch nhân sau, sẽ làm cho này hóa thành tử chi dân. Này loại tử chi dân mặc dù kéo dài không được bao lâu, sẽ theo tử tịch hàng lâm biến mất mà cùng nhau tiêu tán, nhưng này dù sao cũng là tử tịch thành kiếm thánh thiên đoạn, coi như thời gian kéo dài không lâu, cũng vẫn như cũ hung ác. Phạm vi khác biệt tử tịch hàng lâm kéo dài thời gian chi cho nên có như vậy đại khác biệt, là bởi vì thế giới bài xích đưa đến, không cần nghĩ cũng biết, vô luận là cái gì thế giới, đều sẽ bài xích tĩnh mịch xâm nhập. Tĩnh mịch năng lượng nồng độ càng cao, bị thế giới bài xích trình độ càng mạnh. Lấy tử tịch hàng lâm đối phó cường giả, tôi hiểu cảm giác vẫn như cũ không dùng tốt lắm, cũng tỉ như lấy này năng lực đối phó vĩnh sinh chi thần, lấy vĩnh sinh chi thần 150 sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất, không tính sinh mệnh giá trị khôi phục, nhiều nhất 8 giây liền có thể đánh chết đối phương. Vấn đề là, mở ra phạm vi nhỏ tử tịch hàng lâm sau, tôi hiểu tốc độ di chuyển sẽ chậm giảm, trọn vẹn 8 giây, tối thiểu nhất đủ vĩnh sinh chi thần đánh sát hắn 3-4 lần, cho nên mới nói tử tịch hàng lâm không thích hợp đối phó cái thể cường giả. Nhưng này năng lực đồng dạng có cường đại chỗ, còn mạnh hơn đến làm người liễu lươi trình độ. Đem này năng lực phạm vi toàn bộ triển khai, tử tịch hàng lâm đường kính phạm vi có thể đạt tới 1 vạn mét, thân sử này khu vực bên trong sẽ thừa nhận mỗi giây tạo thành 450 điểm 0.5 lớn nhất sinh mệnh giá trị ăn mòn tổn thương, tổng cộng 65 giây kéo dài thời gian, cũng chính là 29250 điểm 32.5 lớn nhất sinh mệnh giá trị ăn mòn tổn thương. Cho dù là cựu giai thế giới bên trong binh lính loại đơn vị, thừa nhận này loại tổn thương cũng là hẳn phải chết. Nay đại biểu cho, nếu như Tô Hiểu thân sử chiến trường, dù là hắn lẻ loi một mình đối đầu ngàn vạn quân địch, cũng có thể chính diện đối cứng, không phải biển người chiến thuật bao vây hắn, là bao vây hắn biển người, có thể còn sống chạy đi mấy cái vấn đề. Hắc Vương bao cổ tay tử tịch hàng lâm năng lực, không phải dùng tới đối phó đối địch khế ước giả, hoặc là tại trại địch sử dụng, tại địch quân đại bản doanh dùng tử tịch hàng lâm, xa không có Apollo tới dứt khoát. Tử tịch hàng lâm tác dụng lớn nhất đồ, là dùng tới ứng đối biển người chiến thuật, không, hẳn là phản sát biển người chiến thuật. Ngoại trừ phía trước hai loại năng lực, Hắc Vương bao cổ tay loại thứ ba năng lực mặc dù đơn giản, nhưng thực dụng đến để cho lòng người thư sướng, linh hồn tẩm bổ ý chí lực, lấy Tô Hiểu linh hồn cường độ, này năng lực quả thực là vì hắn mà định ra chế. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu cảm giác này bao cổ tay thuộc tính cũng không phải là trùng hợp như thế, là hắn đem tính mịch bản nguyên phong tại này bên trong mặt, như thế xem ra, Hắc Vương bao cổ tay có linh hồn tẩm bổ chủ yếu thụ động năng lực, không là vận khí tốt, đây chính là căn cứ Tô Hiểu đặc tính, sở sinh ra năng lực, tự nhiên sẽ cùng hắn phù hợp độ cực cao. Miễn dịch sắp chết trạng thái, bên trong cận chiến cường lực thủ đoạn công kích, không sợ biển người chiến thuật, linh hồn tẩm bổ ý chí lực, Hắc Vương bao cổ tay bốn loại năng lực, thực sự đều rất thích hợp Tô Hiểu. Theo Hắc Vương bao cổ tay năng lực, Tô Hiểu ẩn ẩn cảm giác được, tính mịch bản nguyên mặc dù không có ý thức, tư tưởng, nhưng này cũng không phải thuần túy vật chết, này đồ vật giống như tại nhất điểm dụ hoặc chính mình, cởi bỏ phong ấn của nó. Đối với cái này, Tô Hiểu cũng không lo lắng, tính mịch bản nguyên là bại tướng dưới tay hắn, đối phương chiếm cứ tại căn nguyên tử tịch thành bên trong, đều không thể làm gì hắn, trước mắt bị hắn phong tại đồ vật bên trong, càng là không làm gì được hắn, hắn cùng tính mịch nhân quả bên trong, tính mịch bại, cho nên thành hắn có được một trang bị, liền như vậy đơn giản. Chỉ cần Tô Hiểu không liên tiếp hủy bỏ này phong ấn, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề, này trang bị cuối cùng bảo hiểm, là luân hồi nhạc viên công chứng, cho đến tận này, Tô Hiểu thật sự chưa thấy qua luân hồi nhạc viên công chứng xảy ra vấn đề. Đem Hắc Vương bao cổ tay một lần nữa mặc ở bên trái trên cánh tay, hắn cảm giác được chính mình cơ thể bên trong linh hồn năng lượng tại từ từ tiêu hao, này loại linh hồn năng lượng cùng thân thể năng lượng không sai biệt lắm, tiêu hao cũng không có việc gì, sẽ từ từ khôi phục. Trước mắt tiêu hao tốc độ cùng khôi phục tốc độ ngang hàng, về phần vì sao tiêu hao, tự nhiên là tại tầm bổ ý chí lực tăng trưởng. Cái này cũng có chỗ xấu, nếu là lúc sau chiến đấu lúc dùng đến linh hồn năng lượng, dẫn đến linh hồn năng lượng tiêu hao không, lấy hiện tại thông thả tiêu hao cùng khôi phục ngang hàng tình huống, chỉ có thể đem Hắc Vương bao cổ tay lấy xuống, chờ linh hồn năng lượng khôi phục đấy, lại đeo lên. Vinh dự cửa hàng bên trong có chồng thuốc tề tên là linh hồn dược tề cửu giai, chờ về sau có dược tề tiếp tế hạn mức, phải đem này đồ vật đuổi, có tác dụng lớn đồ. Đúng lúc này, tiếng bước chân theo hẹp ngõ hẻm một chỗ khác chuyển đến, Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, là có đoạn thời gian không gặp bạo chuột. Lúc này bạo chuột, trên người có không ít vị trí đều bị thiêu đốt đến cháy đen, bởi vì bôi lên dược cao, cháy đen làn da đã xuất hiện muốn chóc ra dấu hiệu. Ha ha ha, bạo chuột, ngươi này cái gì tạo hình? Bạc Hạ vô tình chế giễu, tài quyết giả ba tiện khách nó đều nhận ra, ngoại trừ không nhạ kệ xạ bên ngoài, mặt khác hai cái, Bạc Hạ đều tiến hành qua ngôn ngữ thượng hữu nghị luật bản. Thảo, đừng nói nữa, không biết là cái nào cậu tặc, đem mẹ nó thụ sinh thế giới cấp nổ, ta cùng con cóc bị khẩn cấp chiêu mộ qua đi cứu viện, địa phương quỷ quái kia nhiệt, ngươi muốn đi, ngươi đến biến thành gà nướng. Bạo chuột càng nói càng phiền muộn, cũng càng tức giận, nó là gặp xui xẻo, mới vừa bị chiêu mộ đến thụ sinh thế giới, kia bên trong dưới mặt đất dùng nham toàn phun ra ngoài. Nghe nói bạo chuột lời nói, Tô Hiểu thần sắc tự nhiên, phản phất hắn chưa từng đi qua thụ sinh thế giới bản, một bên bạ hạ đối bạo chuột mắng trả lại. Đánh rắm, ngươi mới thay đổi gà nướng, lão tử là ưng, ma ưng. A đối, kia liền thay đổi nướng chạy gà. Ân. Bạc Hạ nghe được chạy gà sau, khóa thuật tông sư nóng lòng muốn thử, thế này, bạo chuột không lại nói tiếp, trống rỗng mở ra một cánh cửa. Tô Hiểu đi vào ngốc Mao Vương chuyên môn gian phòng sau, phát hiện con cóc cùng toa đều tại, con cóc cùng bạo chuột thương thế không sai biệt lắm, toa thì toàn thân quấn lấy băng vải, chỉ có mặt bên trên không quấn. Toa, ngươi cũng đi thụ sinh thế giới. Bạc Hạ rơi vào ghế sofa tay vịn bên trên, nắm lên đem hạt dưa gặm. Không, ta trước đó không lâu, gặp được nhất danh gọi cha xứ Lao Đông Tây. Không đợi toa nói chuyện, Bạc Hạ liền giúp nàng bổ sung đến, sau đó ngươi liền bị gài bẫy. Làm sao ngươi biết? Các ngươi cùng cha xứ đã từng quen biết? Há lại chỉ có từng đó đã từng quen biết, quá mệnh giao tình. Cái này, toa mắt lộ ra hồ nghi, không quá lý giải Tô Hiểu cùng bà hạ, tại sao lại cùng cha xứ có quá mệnh giao tình, một phe là cao nguy vi quy giả, một phương khác là liệp sát giả. Toa nghe không hiểu bà hạ này quá mệnh giao tình là cái gì ý tứ, giết qua đối phương hai lần nhưng cũng hợp tác qua, tên gọi tắt quá mệnh giao tình. So sánh bạo chuột cùng con góc, ngốc Mao Vương trên người không bị phỏng, xem kia có quan con mắt, trạng thái tinh thần khôi phục rất không tệ. Vừa dứt tòa, bạo chuột cùng con cóc liền bắt đầu lên ăn cái kia nổ thụ sinh thế giới, kém chút đạo đưa chúng nó bị đốt thành cho cậu tặc. Đối với cái này, ngốc Mao Vương cũng thỉnh thoảng nói một câu. Tô Hiểu thần sắc như thường liếc nhìn Ngọc Ma Vương, tinh lực như vậy rồi rảo, lát nữa phẫu thuật, ít đánh thuốc tê. Toa cùng bà hạ từ đầu đến cuối không nói lời nào, không bao lâu, bạo chuột cũng không nói, Ngọc Ma Vương cũng mất thanh âm, chỉ còn con cóc càng nói càng hăng say, xem tình thế, đều chuẩn bị cẩn thận điều tra thêm thụ sinh thế giới là ai tặng, sau đó đi trả thù. Nói xong, con cóc đống nhiên cảm giác không khí không đúng, nó mắt liếc ghế sofa bên trên ngồi một loạt, trầm mặc gặm hạt dưa toa, bà hạ, bạo chuột, cùng với ngồi tại đối diện ghế sofa bên trên, ánh mắt hiền lành Tô Hiểu, cái này khiến con cóc trong lòng gầm thét một tiếng ngọa tạo, nó đổi giọng nói. Có lẽ nổ thụ sinh thế giới người cũng có khổ tâm, các ngươi nói đúng không? Nghe vậy, bạo chuột tiếp trả nói, đúng đúng, khẳng định là như vậy. Ân, hẳn là. Ha ha, là như vậy, là như vậy. Chúng ta đổi đề tài, tiểu khả ái, đem điều hòa không khí quan, phòng bên trong thế nào lạnh siêu siêu. Không mở. Điều hòa không khí a. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Một hồi xấu hổ nhưng không mất thể diện tiếng cười sau, liên quan tới là ai nổ thụ sinh thế giới thảo luận phi thiên. Nói trở lại, bị ác quỷ, đây là tiểu khả ái cuối cùng một lần trị liệu đi, cũng có mấy lần trước trị liệu làm nền. Lần này sẽ nhẹ nhõm chút. Toa mở miệng, nghe vậy, Ngốc Mao Vương quăng tới ánh mắt. Tô Hiểu không trả lời, hắn đẩy ra một cái phòng cửa, đây là gian trung tâm có kim loại phẫu thuật giường, xung quanh tràn đầy các loại dụng cụ gian phòng. Ngốc Mao Vương nhắm mắt theo đôi đi tới này gian phòng bên trong, hoặc là nói, đây là nàng mỗi lần làm ác mộng đều sẽ tới địa phương. Theo Ngốc Mao Vương đi vào phòng, cửa kim loại đóng lại, cũng khóa kín. Mấy phút đồng hồ sau, Ngốc Mao Vương lộ ra lưng, nằm sấp tại phẫu thuật giường bên trên, băng lãnh xúc cảm, làm nàng nhớ lại mấy lần trước trải qua. Tô Hiểu đứng tại phẫu thuật bên giường, đây là cuối cùng một lần rút ra hắc ám vật chất, có chi mấy lần trước làm nền, lần này nhất định nước chảy thành sông. Liên tại Ngốc Mao Vương hít sâu, giữ vững tỉnh táo lúc, một loại như là muốn đem nàng linh hồn từ phía sau lưng kéo ra tới đau đớn cảm giác truyền đến, nàng mắt tối sầm lại. Tí tách, tí tách. Thủy dịch nhỏ xuống, Ngốc Mao Vương chậm rãi mở hai mắt ra, ánh đèn làm nàng lại nhắm mắt lại, thích ứng chỉ chốc lát, nằm sấp tại phẫu thuật giường bên trên nàng, nghi hoặc đảo mắt xung quanh. Ta ngủ. Không ai trả lời nàng. Trị liệu hoàn thành. Ngốc Mao Vương mắt bên trong có 3 phần ngoài ý muốn, còn thừa đều là kinh hỉ. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng nên đón đau đớn tẩy lễ, nhưng ai có thể tưởng đến, nàng chỉ ở vừa mới bắt đầu trị liệu lúc, cảm thấy đau đớn một hồi, sau đó liền đã hôn mê, tỉnh lại lúc đã hoàn thành trị liệu. Ngốc Mao Vương tâm tình vào giờ khắc này phức tạp, hắc ám vật chất đều trừ bỏ, nàng hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng nàng có thể xác định, như vậy nhiều lần trị liệu, phí tổn khẳng định không thấp, trước mắt nếu khỏi hẳn, cũng đến giao tiền chữa bệnh thời điểm, trước đó nàng nhiều lần hỏi tiền chữa bệnh chuyện, con cóc đều không nói. Trị liệu phí tổn phương diện, ta nơi này cất. Tô Hiểu không nói chuyện, xách theo chứa 42 phần hắc ám vật chất cùng 12 phần ám chi lắng động vật ra phẫu thuật gian. Hắn cảm giác chính mình trị liệu trình độ hẳn là có tăng lên, vốn cho là năm chắc không cao hắc ám vật chất trừ bỏ, không nghĩ tới so dự đoán bên trong muốn đơn giản. Hẳn là tại họa thế giới bên trong, bang chúng nhiều thợ săn trị liệu, sở tích lũy ra phong phú kinh nghiệm, kia một đoạn thời gian, hắn trừ ăn cơm ra, ngủ bên ngoài, cơ hồ đều tại trị liệu thợ săn, cũng đều là trị liệu phá lệ khó giải quyết vấn đề. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu trong lòng có cái kế hoạch, lần này đi áo thuật vĩnh hằng tình đưa đại lễ, quá trình có thể hơi chút lại hoàn thiện chút. Tô Hiểu mới vừa ra tay thuật gian, con cóc lại hỏi, bị ác khu, kết quả như thế nào? Trừ bỏ. Đa tạ, đây là tạ lễ. Con cóc lấy ra một cái dài 50cm dẹp hộp gỗ, mở ra sau, bên trong đặt vào một thanh trường đao mũi đao bộ phận, ước chừng dài hơn 20cm. Này thanh đao thân đao vì ám lam sắc, lưỡi dao nơi là rậm rạp đúc văn, làm lưỡi đao thoạt nhìn càng thêm sắc bén mấy phần. Tô Hiểu ngón trỏ đụng vào này đoạn mũi đao, thấy này, con cóc kinh hãi, cầm hộp gỗ hướng lui về phía sau đồng thời quát to, đừng đụng. Ông. Diễn pháp chi nhận mũi đao đồng bền giữa không trung bên trong, Tô Hiểu ngón tay chỉ tại phía trên, phát ra đinh một tiếng. Tiếp theo sát, Tô Hiểu cảm thấy xung quanh hết thảy đều tối lui, bị màu xanh đen yên khí thay thế, phía trước màu xanh đen yên khí bên trong, một đạo tựa như nữ nhân tựa như mình chim thân ảnh, ở vào nơi đây, nàng dáng người thướt tha, lông vũ phiêu giật rủ xuống, giống như từng đầu vũ mang, nhưng nàng ánh mắt băng lãnh, hung tàn, giống như lãnh khốc vô tình kẻ săn mồi. Đây là Dìm Ngư Lì Ản nhận chi ma linh, hoặc là nói, là nhận chi ma linh một bộ phận. Xung quanh sương mù đều biến mất, phản phất vừa rồi hết thảy đều là ảo tưởng, Tô Hiểu làm diệt pháp, đã sớm ngờ tới sẽ có cùng loại tình huống xuất hiện, hắn chính là muốn xác định, này đoạn mũi đao bên trong nhận chi ma linh, có hay không còn có thể duy trì hình thể. Nếu là duy trì không được, liền dùng Trảm Long Thiểm đem này đoạn mũi đao thôn phệ hết, ví như này đoạn mũi đao bên trong nhận chi ma linh còn không có tiêu tán, nói rõ Dìm Ngư Lì Ản tàn hồn còn tại. Đoạn hồn ảnh chính là Dìm Ngư Lì Ản sở mở rộng, mấy loại nhất cường hồn hạch ngưng tụ thành phương pháp, đều tại đối phương kia, không phải Dìm Ngư Lì Ản không nguyện ý ngoại truyền, lúc ấy liền nàng là đoạn hồn ảnh, căn bản không ai nhưng truyền. Cộng thêm này nữ diệt pháp tính cách, ác liệt tới cực điểm, theo nàng giấu giếm chính mình diệt pháp thân phận, đi phao hiền giả pháp sư Sệ Phệ Lì Ả, liền có thể nhìn ra một hai, tuy nói khi đó Sệ Phệ Lì Ả còn không phải hiền giả pháp sư, nhưng cũng là thi pháp giả. Gạt người lừa gạt sát sau, Dìm Ngư Lì Ản đột nhiên tới câu, Sệ Phệ Lì Ả, ta là diệt pháp, kinh hỉ hay không kinh hỉ, bất ngờ hay không bất ngờ, kích thích hay không kích thích. Biết được Dìm Ngư Lì Ản sự tích phía trước, tôi hiểu một lần cho rằng hiền giả pháp sư Sệ Phệ Lì Ả đầu óc có bệnh, không có việc gì liền tìm đến chính mình phiền phức. Biết được Dìm Ngư Lì Ản làm ra sau đó, hiền giả pháp sư Sệ Phệ Lì Ả so mặt khác thi pháp giả đau hơn hận diệt pháp, hoàn toàn giải thích thông. Sau này gặp được Dìm Ngư Lì Ản, đối phương nếu là suy yếu lời nói cái gì cũng phải dùng linh hồn cảm giác điện năng lực làm cho đối phương vui vẻ hạ, bảo đảm đối phương tàn hồn không tiêu tán là được. Tôi hiểu gặp được diệt pháp cửu gia, có 6 thành trở lên, đều là Dìm Ngư Lì Ản nhạ, bên kia nổi, hắn cũng không có ít lưng. Tôi hiểu rời đi Ngốc Mao Vương chuyên môn gian phòng, liếc nhìn dừng lại thời gian, hắn hướng chính mình chuyên môn gian phòng vị trí đi đến. Mười mấy tiếng sau, trong khu bên trong, một cái hai thước rộng, 5 mét cao thùng gỗ lớn đứng vững tại này, xung quanh còn cuộn lại xoắn ốc bậc thang, cùng với rác bậc thang trở, mặt đất là xốp bùn đất. Này cái thùng gỗ lớn, không hoàn toàn là hắc phong thụ thân cảnh chế, tựa như đem chỉnh khỏa hắc phong thụ chém, đều không đủ ngồi như vậy đại thùng gỗ. Tô Hiểu đối sách là lấy hắc phong thụ thân cảnh chế thành mấy cái tấm ván gỗ, làm nó trở thành này thùng gỗ lớn một bộ phận. Hắn lấy 2400 mai linh hồn tiền đổi tài liệu chính, sản xuất dùng nước là theo vĩnh hằng tuyển tuyển nguyên dẫn, tự nhiên không thể tại mặt dưới trong suối nước nóng chịu. Căn cứ cất rượu pháp từng bước một ra công sau, đến cuối cùng phong bình nhượng dấu khâu, này mới là trọng yếu nhất. Thùng gỗ lớn xong toàn mật phong sau, Tô Hiểu đưa tay đặt tại vách thùng bên trên, nguyên tố tự nhiên theo xung quanh tụ tập mà tới, không có vào đến hỉ vị giờ rỉn cờ sau, có chút lại phiêu bay ra ngoài, tại xung quanh tung bay một chút, cuối cùng lại trở lại hỉ vị giờ rỉn cờ bên trong, rõ ràng là rất vui lòng đợi tại bên trong. Tô Hiểu nâng lên đặt tại vách thùng bên trên tay sau, một viên hình tròn ấn ký xuất hiện tại hắn sở theo địa phương, này rượu phẩm như thế nào, đã là xem nguyên vật liệu cùng dùng nước, nhất quan trọng là có thể dẫn tới bao nhiêu nguyên tố tự nhiên tham dự lên men quá trình. Tô Hiểu nhìn về phía trước trôi nổi ra các loại quang hoa, nhưng không có lộng lẫy, hoa lệ cảm giác hỉ vị giờ rỉn cờ, không khai nguyên tố thị giác, liền có thể nhìn thấy nguyên tố tự nhiên nồng độ, hiển nhiên là không thấp, hoặc là nói, nguyên tố tự nhiên tụ tập quá nhiều, nhiều đến nhanh không nhìn thấy hỉ vị giờ rỉn cờ. Lấy ra cất rượu pháp nhanh chóng tìm kiếm, mặt trên có nguyên tố tự nhiên tụ tập không bao lâu, ứng làm như thế nào bổ cứu, lại không nói tụ tập quá nhiều làm sao bây giờ, nếu là lại không xử lý, thì vị giờ rỉn cờ khẳng định sẽ vỡ ra, không, là nổ tung, tích lũy như vậy đại nhất thùng đỉnh hàng tuyển nước không đơn giản, cộng thêm còn có tài liệu chính đầu nhập chờ. Tô Hiểu cầm lấy cây côn gỗ, qua lại xua đổi mấy lần nguyên tố tự nhiên sau, phát hiện cũng không cái gì chứng dụng, càng đổi càng nhiều, chỉ có thể ra cố hỉ vị giờ rỉn cờ. 2 giờ sau, hỉ vị giờ rỉn cờ ra cố hoàn thành, giờ phút này hỉ vị giờ rỉn cờ tựa như một cái bị sợi dây rìm chặt lạp xưởng hun khói, theo nguyên bản 2 thực rộng, 5 mét cao, biến thành 3 thực rộng, cao 3 mét, mặt trên trải rộng dùng cho ra cố kim loại kết cấu, còn có kết nối trang bị chờ. Tô Hiểu không lo lắng lần này sản xuất có thể thành công hay không, đó không phải là chủ yếu vấn đề, này hỉ vị giờ rỉn cờ có thể hay không bị chống đỡ tạc, mới là sản xuất chủ yếu mấu chốt. Quan sát hỉ vị giờ rỉn cờ hay không sẽ no bạo trong lúc, Tô Hiểu lấy ra 3 khối thần linh xương, đem này hợp thành thần linh chi kỳ tích bất hủ cấp. Hắn mặc trang bị bên trong, ngoại trừ trinh sát loại trang bị, liền thừa sát lục bản năng đai lưng cần muốn tăng lên, trực tiếp đối này sử dụng thần linh chi kỳ tích bất hủ cấp, rất nhanh, sát lục bản năng tăng thêm hiệu quả biến mất, này trang bị tiến vào tăng lên giai đoạn. Quan sát sẽ hỉ vị giờ rỉn cờ, phát hiện sẽ không bị no bạo sau, hắn lấy ra vận mệnh chúa tể, xác định này trang bị tình huống thực ổn định, hắn đem một chữ cuối cùng khắc lên đi, vì để cho này trang bị ổn định lại, trước đó mở bảo dương, hắn đều không cam lòng dùng. Này một chữ cuối cùng, biểu tượng chính là trường sinh chi thần, đây cũng là vận mệnh chúa tể mới bất hủ cấp, hiện giai đoạn có thể gánh chịu cái cuối cùng cường giả chi danh, nhất định phải an bài may mắn nữ thần, nếu không kế tiếp coi như chiến thắng cường giả, cũng không thể lại hướng lên mặt khắp cường giả chi danh, lúc này vận mệnh chúa tể thượng cường giả chi danh tổng cộng có: Tư, Xích, Ám, Thiểm, Hy, Thiên, Giáp, Ba, Triệu, Tội, Hắc Hắc Chi Vương, Nguyệt Cổ Thần Nguyệt Thần, Thiết Sen là thủ hộ giả Thiết Vũ Vương, Dị Dị Vương, Nguyên Thủ Nguyên Người A Di Di Đệ Vịn, Huyết Huyết Thần Gọn. Bởi vì Thương Long Đại Lục, nhiều bởi vì vương, thập vĩnh sinh người dỗ giờ, vũ ám tinh, vũ thần hỉ gây ra, ách ma hải ách vận hào đời thứ 3 thuyền trưởng vô danh thuyền trưởng, ngân diệt pháp minh hữu ngân, nguyệt lang, cưới họa thế giới lao kỵ sĩ, sâu hơn nguyên trưởng nữ du đầu quỷ tộc nữ vương, trần vi quy giả hôi thần sĩ, đế u minh đại đế, lang lang kỵ sĩ đội trưởng, thần vĩnh sinh chi thần. Liếc nhìn dừng lại thời gian không nhiều lắm, lần này Tô Hiểu không định trở về hiện thực thế giới, là lấy tiêu hao ngoài định mức quyền hạn phương thức, đi hướng hư không, liên quan tới như thế nào ngụy trang thành thánh diễm dược sư. Dùng tiên của mặt nạ nhìn như có thể đi, nhưng lần này cần đi là ảo thuật vĩnh hằng tinh, Tô Hiểu muốn khai thác càng ổn thỏa, lại 100 sẽ không bị nhìn thấu phương thức. Bernie, chuẩn bị xuất phát. Miêu. Bernie tỏ ra có chút hưng phấn, này ghen tị hỏng rồi bố ông cùng bá hạ, bọn chúng cũng muốn đi, nhưng lại đi không được. Tô Hiểu thu hồi vận mệnh chúa tể, hắn thông qua Bạch Nưu bên kia, đã được đến tin tức xác thật, ảo thuật vĩnh hằng tinh lần này tổ chức áo pháp lễ mừng mời khách quý bên trong, có một vị khách quý tên là May Mắn Nữ Thần. Cũng không biết nói May Mắn Nữ Thần có phải hay không tìm mặt khác thần linh hệ, tiến hành xem bói một loại, tại cái nào đó thời gian điểm sau, này nữ thần trở nên cực kỳ có thể cầu thả, như thế nào dẫn đều không phản ứng, nói không phải tại để phòng cái gì, tuyệt đối không ai tin. Trước mắt lần này, rốt cuộc bắt được tung tích dấu vết. Tô Hiểu kích hoạt là cấn truyền tống quyền hạn, mục tiêu, hư không. Chương 3641, ủy thác, 1. Chương 73, ủy thác, 1. Theo Tô Hiểu kích hoạt là cấn, một hệ liệt liên quan về hư không nhắc nhở xuất hiện. Kiểm hạch liệp sát giả giai vị cùng quyền hạn bên trong. Kiểm hạch hoàn thành, lấy liệp sát giả hiện có được quyền hạn, ngươi nhưng đem hiện thực thế giới dừng lại thời gian, chuyển đổi thành hư không dừng lại thời gian, lấy vô cùng vụ trạng thái vào hư không bên trong dừng lại. Hiện còn thừa hướng hư không truyền tống số lần, 33 lần, lần truyền tống hạn mức, chỉ sẽ tại ngươi tiến hành thế giới kết toán lúc, thu hoạch được S hoặc S trở lên tổng hợp đánh giá lúc tiến hành bổ sung số lượng sẽ căn cứ tổng hợp đánh giá tình huống cụ thể mà định ra. Hiện luân hồi nhạc viên ghi chép hư không tọa độ 7539 cái. Ngươi có thể lựa chọn trở lên không gian tọa độ bên trong đại đa số, tiến hành không gian truyền tống, từ đó đến hư không bên trong địa điểm chỉ định. Áo thuật vĩnh hằng tinh, hư không đại, Nguyên Long Đế, Hắc Nguyên tầng dưới chót, mạn mật cứ điểm chờ vị trí tọa độ, cần đối ứng quyền hạn mới có thể kích hoạt sử dụng. Cảnh cáo, trừ truyền tống trang bị bên ngoài, liệp sát giả xin đừng nếm thử lấy bất luận cái gì phương thức tại hư không bên trong tiến hành tinh cầu cùng tình cầu gian lữ hành. Hành vi này có độ cao nguy hiểm tính, như cần tiến hành đường dài lữ hành, cần sử dụng hư không bên trong tinh cầu cùng tình cầu gian lẫn nhau tương liên truyền tống trang bị. Nhìn thấy một đầu cuối cùng nhắc nhở, Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, tại hắn còn tại bên trong đê giai lúc, nghe nói qua tại hư không bên trong, không chỉ có thể bằng thái không thuyền hạm tại tinh cầu gian lui tới, cường đại người còn có thể bằng tự thân tiến hành này loại trình độ lữ hành. Nhưng tại hắn đến bên trong cao giai lúc, nghe nói đến tình báo biến thành, tại hư không bên trong, tuyệt không thể lấy thái không thuyền hạm hoặc không gian phi thuyền chờ, tiến hành tinh cầu cùng tình cầu gian lữ hành, kia vô cùng nguy hiểm, ở vào chân không mang bên trong, có hỗn loạn từ trường phong bạo, sẽ xoắn nát sở hữu thái không thuyền hạm, không gian phi thuyền chờ. Về phần bằng tự thân, xông vào tinh cầu cùng tình cầu gian từ trường phong bạo, kia là tại tìm chết, chỉ có cực kỳ mạnh mẽ người mới có này loại khả năng. Huống hồ tại hư không từng cái tinh cầu hoặc khu vực gian, có lẫn nhau tương liên truyền tống trang bị, coi như muốn đi hư không bên trong xa xôi khu vực, nhiều nhất chính là đổi xe mấy lần, hoặc vài chục lần truyền tống trang bị, liền có thể tới mục đích. Lấy này loại phương thức lữ hành, không chỉ có phí tổn tiện nghi, còn thực an toàn, cũng bởi vì như thế, này đó truyền tống trang bị quyền sở hữu vẫn luôn là hư không đám thế lực lớn tranh đoạt mục tiêu chủ yếu, này không chỉ có thể mang đến kết xù lợi nhuận, một khi hai phe thế lực khai chiến, này đó truyền tống trang bị đem thay đổi cực kỳ mấu chốt. Đến hiện nay, Tô Hiểu thông qua luân hồi nhạc viên nhắc nhở, biết được một cái chuyện, tại hư không bên trong, tinh cầu cùng tinh cầu chi gian thiên ngoại khu vực là tuyệt đối không thể lấy đi địa phương, kia bên trong vô cùng nguy hiểm. Tô Hiểu theo đê giai đến cao giai, hết thể nghe nói ba loại thuyết pháp, này cấp người thứ nhất giác quan, là trước kia nghe được đều là lời đồn. Tô Hiểu còn có loại phỏng đoán, chính là này ba loại thuyết pháp kỳ thật đều là thật, chỉ là có tác dụng trong thời gian hạn định tính khác biệt mà thôi. Tại đã từng, thật có thể lấy thái không thuyền hạm, lui tới vào hư không bên trong tinh cầu gian, nhưng về sau, này loại lữ hành bắt đầu trở nên nguy hiểm, một loại tên là từ trường phong bạo vũ trụ hoàn cảnh xuất hiện, làm thái không thuyền hạm tại ngắn ngủi mấy năm bên trong bị đào thải, càng tiện lợi cùng an toàn truyền tống trang bị, phân bố đến hư không bên trong mỗi một góc. Đến thời kỳ đó, không cách nào lấy mắt thường quan sát được, sẽ không che chắn ánh nắng, sẽ không làm nhiều đến tinh cầu bên trong hoàn cảnh từ trường phong bạo, đã là càng ngày càng mạnh. Này loại biến hóa, bất luận nhìn thế nào, đều tại báo trước, hư không bên trong có cái gì tại thay đổi, to gan hơn phỏng đoán. Phải chăng bởi vì những người làm phép thôn phệ quá nhiều nguyên tố lực lượng, dẫn đến vực sâu thông đạo tại hư không bên trong lần lượt xuất hiện. Coi như áo thuật vĩnh hằng tinh nắm giữ đóng lại vực sâu thông đạo phương thức, nhưng mỗi lần vực sâu thông đạo mở ra, khó tránh khỏi sẽ khuyết tán ra đại lượng vực sâu chi lực. Này đó vực sâu chi lực, nếu là tràn vào đến hư không cái nào đó tinh cầu bên trong, vẫn là có thể bổ cứu. Vực sâu thông đạo bị quan bế sau, trở thành nước không nguồn vực sâu năng lượng, sở tạo thành ảnh hưởng không tưởng tượng bên trong như vậy lại. Vấn đề là, nếu là vực sâu thông đạo không xuất hiện tại cái nào đó tinh cầu bên trong, mà là tại vũ trụ trong hoàn cảnh mở ra, ví như áo thuật vĩnh hằng tinh không có đối ứng thăm dò trang bị, đợi có người phát hiện lúc, liền đã có đại lượng vực sâu năng lượng tràn vào đến tinh cầu cùng tinh cầu chi gian vũ trụ trong hoàn cảnh. Vực sâu năng lượng chi cho nên đáng sợ, theo không phải là bởi vì ăn mòn lực, mà là nó cực đoan tăng thêm tính. Bất luận nhìn thế nào, hư không bên trong từ trường phong bạo đều là bị vực sâu năng lượng tăng thêm qua vũ trụ hoàn cảnh, cho nên mới dẫn đến hư không sau, như thế nào tại tinh cầu chi gian lữ hành, trước sau xuất hiện ba cái hoàn toàn khác biệt phiên bản. Nghĩ như thế, áo thuật vĩnh hằng tinh ứng đối vực sâu thông đạo thủ đoạn, muốn so tưởng tượng bên trong cao minh. Bên kia không chỉ có thể đóng lại vực sâu thông đạo, khẳng định còn có thể nhanh chóng, tinh chuẩn phát hiện vực sâu thông đạo sở mở ra vị trí. Chỉ có như vậy mới có thể đem cục diện ổn định vào hôm nay tình trạng. Về phần từ trường phong bạo, đây là ảo thuật vĩnh hằng tinh một lần nào đó sai lầm, dẫn đến không xử lý tốt kia gây ra vực sâu thông đạo mở ra, mới đưa đến cự lượng vực sâu năng lượng tràn vào đến vũ trụ hoàn cảnh, đem nguyên bản là có chút nguy hiểm từ trường phong bạo cực đoan tăng thêm đến trước mắt trình độ. Đây cũng là vì sao làm hư không bá chủ ảo thuật vĩnh hằng tinh chỉ đem khống chút ít khu vực truyền tống trang bị, không phải không thực lực tranh đoạt, là bởi vì năm đó cái này chuyện đối mặt khác hư không đại chủng tộc sở tiến hành nội bộ. Liên hiện tại mà nói, ngoại trừ từ trường phong bạo bên ngoài, hư không còn không có bởi vì vực sâu thông đạo ngẫu nhiên mở ra xuất hiện mặt khác hoàn cảnh biến thiên, duy vừa xuất hiện từ trường phong bạo, chúng đa chủng tộc căn bản không cảm giác được, dùng quan trắc trang bị cũng không nhìn thấy kia vô hình phong bạo chẳng. Cộng thêm hiện tại cũng là dùng truyền tống trang bị lui tới vào hư không các khu vực, một ít lẫn nhau khoảng cách gần, truyền tống trang bị chặt chẽ tương liên tinh cầu đều sẽ bị xem như một khu vực lớn, từ đó thuận tiện hư không thế lực gian địa bàn phân hóa. Cái này dẫn đến hư không bên trong chỉ có một số nhỏ người biết được từ trường phong bạo uy lực, cùng với càng ít biết được từ trường phong bạo đại khái lai lịch. Những cái đó biết được vực sâu thông đạo tình báo người giới hạn vào hư không đại chủng tộc tầng cao nhất, cùng với bọn họ bồi dưỡng thừa kế người, giống như bên trong tiểu chủng tộc, toàn tộc cũng không biết thỉnh thoảng sẽ có vực sâu thông đạo tùy cơ xuất hiện tại hư không bên trong một nơi nào đó. Cho tới nay đều ý đồ ám sát Tô Hiểu, kết quả một lần đều không thể áp dụng qua đen nữ. Trước kia công việc chủ yếu chính là diệt khẩu rơi sở hữu phát giác đến vực sâu thông đạo sẽ tại hư không bên trong ngẫu nhiên mở ra người. Đây cũng là vì sao dù là quạ đen nữ liên tục 3 lần ám sát Tô Hiểu thất bại, đều không bị đến nghiêm trọng trừng phạt. Nàng như vậy đã có thực lực, lại có thể làm công việc bẩn thỉu, lại biết được rất nhiều bí mật, nhưng theo không người hay lắm miệng, là rất khó bồi dưỡng được tới. Nếu như không tất yếu, áo thuật vĩnh hằng tình sẽ không xử lý quạ đen nữ. Tô Hiểu lần này đi hư không, đương nhiên sẽ không lấy thông thường tiến vào phương thức. Hắn trước kia thu hoạch được một loại đặc thù quyền hạn, tên là giới vị thông hành tư cách. Giới vị thông hành tư cách 2 lần, ngươi có thể dùng chân thực thân phận hoặc ngụy trang thân phận tiến vào hư không. Mỗi lần tiến vào hư không, cần tiêu hao LV7 là cấn quyền hạn, nhưng sử dụng ngoài định mức quyền hạn. Thay thế lần này là cấn quyền hạn tiêu hao, hiện tổng cộng có ngoài định mức quyền hạn LV17. Liệp sát giả sử dụng này quyền hạn tiến vào hư không, đem kích hoạt 3 năm cái hư không nhiệm vụ, liệp sát giả có thể lựa chọn thứ nhất, hoặc toàn bộ từ bỏ, như toàn bộ từ bỏ, lần này tiến vào hư không, dừng lại thời gian đem giảm bớt 60%. Nhắc nhở, như liệp sát giả tiến vào hư không phía trước, lựa chọn lấy ngụy trang thân phận tiến vào, này ngụy trang vì giai vị ngụy trang, hư không thế lực các ma tộc, vũ tộc, tinh tộc, áo thuật vĩnh hằng tình trở, đều không pháp phá án này ngụy trang, đây là cao đẳng quyền hạn cơ mật, như liệp sát giả đối hư không thế lực lộ ra tình báo này, đem đã bị cưỡng ép xử quyết. Mỗi lần thế giới kết toán, Tô Hiểu Lạc cấn đẳng cấp cùng quyền hạn tăng lên, đều có đơn lần tới hạn, tỉ như bắt giai lúc, mỗi lần tối cao tăng lên Lv3, nhưng hắn có khi thu hoạch được thực cao tổng hợp đánh giá sau, tràn ra quyền hạn đẳng cấp tăng lên, liền thành ngoài định mức quyền hạn đẳng cấp. Nay đồ vật bình thường không đại dụng, nhất là tại tấn thăng cựu giai sau, trừ phi tiêu hao hết, không lại chỉ có thể lưu. Ổn thỏa lý do, Tô Hiểu thanh toán xong Lv7 ngoài định mức quyền hạn sau, lại thêm vào ngoài khoản Lv3 ngoài định mức quyền hạn tiêu hao, lấy Lv10 ngoài định mức quyền hạn, hoàn thành lần này ngụy trang. Đây là giới vị thông hành tư cách đơn lần có khả năng tiêu hao kết xù nhất bên ngoài quyền hạn, nếu muốn ngụy trang, kia liền hiệu quả kéo căng. Giới vị thông hành tư cách đã kích hoạt, ngươi có thể tiến hành bên ngoài, vân tay, tròng đen, sinh mệnh bước sóng, nhiệt độ cơ thể tế biên độ nhỏ biến hóa chu kỳ, khí tức, thân thể năng lượng, linh hồn ba động trở, sở hữu phương diện ngụy trang, lại ngươi nhưng tự hành định ra này ngụy trang. Định ra thành công sau, này ngụy trang phương án, nhưng thông qua thanh toán Lv1 ngoài định mức quyền hạn, tiến hành lưu trữ, từ đó đại phúc độ hạ thấp xuống lần ngụy trang thành thân này phần sở thanh toán phí tổn. Định ra thành công sau, ngươi có thể lựa chọn thân này phần phải trang vì nhạc viên trận doanh, như lựa chọn thân này phần vì nhạc viên trận doanh, ngươi có thể miễn phí tạo dựng luân hồi lạc ấn. Cảnh cáo, này lạc ấn có được bình thường giao dịch quyền hạn, chứa lượng quyền hạn trở, bị trinh sát lúc, không bất luận cái gì dị thường số liệu, nhưng này luân hồi lạc ấn không cách nào tiến hành giai vị tấn thăng trở. Nhìn thấy này nhắc nhở, Tô Hiểu cảm giác đây là ngoài ý muốn niềm vui, nguyên bản hắn cho rằng, giới vị thông hành tư cách chính là một lần quyền hạn mà thôi, hiện tại xem ra, đây là hai cái ngoài định mức áo lót. Này hiệu quả nhìn như khoa trương, nhưng không nên quên, giới vị thông hành tư cách là Tô Hiểu hoàn thành lược thiên kinh lan này đại nhiệm vụ, đạt được nhiệm vụ ban thưởng. Trước mắt tình huống là, tổng cộng cần tiêu hao Lv11 ngoài định mức quyền hạn, liền có thể tạo dựng, cũng chữ tổn thánh diễm dược sư áo lót này, sau này lại muốn thời gian sử dụng, đều không cần tiêu hao ngoài định mức quyền hạn đẳng cấp, hướng luân hồi nhạc viên thanh toán linh hồn tiền liền có thể. Không chỉ có như thế, ngoại trừ thánh diễm dược sư này áo lót bên ngoài, nếu như Tô Hiểu lại tích lũy đủ Lv11 ngoài định mức quyền hạn đẳng cấp, hắn còn có thể lại sáng tạo một cái áo lót. Liên quan tới áo lót này lựa chọn, tạm có mấy loại thân phận ngụy trang lựa chọn. Một thợ săn, cần trước điều tra rõ ràng thợ săn công hội tình huống cụ thể. Hai học giả, thân này phần, nhưng thông qua chức vãng linh hồn thư khố, tiến một bước hoàn thiện. Ba chủng tộc triệu hoàn sư, bốn vi quý giả, năm vực sâu giam thủ giả, ngoại trừ sẽ không dùng sói đại kiếm, phương diện khác, Tô Hiểu cũng có thể làm đến. Năm loại ngụy trang thân phận bên trong, thợ săn cùng vi quý giả áo lót có giá trị nhất, cái trước tại dựng nên cựu địch sau, không cần lo lắng trả thù vấn đề. Vi quý giả áo lót lời nói, đã có thể dùng cái này lẫn vào vi quý giả gian, càng hiệu suất diệt trừ sở săn đuổi mục tiêu, có lẽ còn sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Nếu như tại sử dụng này vi quy giả ngụy trang trong lúc ngẫu nhiên gặp chiến đấu thiên sứ, đối phương sẽ có không thấp xác suất ra tay với hắn, đến cửu giai, vô luận là ở đâu một phương, vinh dự huy chương đều là đồ tốt. Giao thủ sau, chiến đấu thiên sứ có lẽ sẽ kinh hỉ phát hiện, hắn nàng đánh không lại này ngẫu nhiên gặp đến vi quy giả, làm chiến đấu thiên sứ, sử dụng hạ khẩn cấp viện trợ, quyền hạn là thực phổ biến chuyện. Nhưng nếu như này giành chiến đấu thiên sứ, lựa chọn liệp sát giả làm tiếp viện người, kia có một loại khả năng là khoảng cách gần hắn nhất liệp sát giả, đem tiếp vào tiếp viện nhiệm vụ, dù sao, tại phán định bên trong, là chiến đấu thiên sứ ra tay trước. Thử hỏi khi đó khoảng cách này danh chiến đấu thiên sứ gần nhất liệp sát giả là ai? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là song quyền bao vây lấy tinh thể tầng, chính đem chiến đấu thiên sứ đặt tại mặt đất bên trên đánh cái kia người. Cuối cùng liền xuất hiện có thể xưng kỳ huyễn nhất danh, kia danh chiến đấu thiên sứ sẽ phát hiện, vừa rồi còn đem hắn truy đến gần chết vì quy giả, nháy mắt bên trong trở thành tiếp viện hắn liệp sát giả. Nếu là tao ngộ này loại chuyện, kia đều không phải tâm tính do huyết, mà là tại chỗ liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh, giống như hư không chi thụ báo cáo Tô Hiểu sau, còn phải hướng thiên khải nhạc viên báo cáo Tô Hiểu, nếu là có thể nói, có lẽ sẽ còn hướng luân hồi nhạc viên báo cáo Tô Hiểu. Tuy nói này loại tưởng tượng tồn tại quá nhiều trùng hợp tính, nhưng Tô Hiểu cảm giác này có lẽ là có thể đi, tiền đề là hắn đủ mạnh. Giả thiết ngụy trang thành vi quy giả, truy kia danh chiến đấu thiên sứ, đối phương không phải lựa chọn liệp sát giả tiếp viện, mà là lựa chọn xử hình giả hoặc tiên phong tiến hành tiếp viện, chỉ cần Tô Hiểu đủ mạnh, hắn hoàn toàn có thể đem tới tiếp viện xử hình giả, cũng cho nện đến thỉnh cầu tiếp viện. Nếu là xử hình giả cũng bị nện đến thỉnh cầu tiếp viện, lại lựa chọn tiếp viện đối tượng, cũng không phải liệp sát giả, mà là tiên phong. Vậy chờ tiên phong tiếp viện người đến, có thể tiếp tục truy đối phương, thẳng đến đem tiên phong cũng truy đến thỉnh cầu tiếp viện, như vậy từng tầng bộ hoa, luôn có thể nện ra chỉ định liệp sát giả tiếp viện thân thỉnh. Này ý nghĩ mặc dù thoạt nhìn có chút kỳ diệu, nhưng có lẽ thật sự có khả năng đạt thành. Tô Hiểu tại tiêu tốn hơn 1 giờ, đem thánh diễm dược sư áo lót sở hữu đều định ra hảo sau, hắn lấy hiện tại quyền hạn, hướng luân hồi nhạc viên tư vấn, vừa rồi suy nghĩ có được hay không. Đạt được đáp án là, nhất định không thể được, luân hồi nhạc viên có này phương diện trừng phạt điều lệ, nguyên nhân là, trước kia có liệp sát giả như vậy làm qua. Kia liệp sát giả, không đúng, hẳn là phía trước liệp sát giả. Tô Hiểu trước đó liền nghe nói qua đối phương sự tích, chỉ bất quá, kia là này vị ngoan nhân huynh cùng Du Hiệp hiệp hội gian chuyện xưa. Ngoan nhân huynh lấy ngụy trang ra thân phận, hướng Du Hiệp hiệp hội tuyên bố truy sát chính mình ủy thác, dùng cái này dẫn tới đại lượng tử vong nhạc viên khế ước giả, lúc sau giết người bạo tinh hồng tạp. Nếu như cho rằng này lão ca thao tác giới hạn ở đây, kia liền quá ngây thơ, hắn trải qua tầng tầng đau khổ, hoàn thành đại lượng khiển trách nhiệm vụ sau, rốt cuộc làm trở về liệp sát giả, cho rằng này lão ca sẽ an phận xuống tới. Nghĩ cũng đừng nghĩ, một lần nữa trở thành liệp sát giả sau, này lão ca chơi càng bỏ ra. Này Lao Ca là kỹ pháp hình, tóm lại không phải đơn kỹ pháp tông sư, đối phương nghèo khó trình độ, không phải 3 kỹ pháp tông sư, chính là 4 kỹ pháp tông sư, nghèo đến con mắt cùng sói bước lên lục quang, cũng mạnh đến làm người liễu lưới. Ngoan nhân huynh thao tác phương thức vì, hắn tìm được trước nhất danh thiên khải nhạc viên phương liệp sát giả, một phen hữu hảo giao lưu, hai bên đạt thành chung nhận thức. Ngoan nhân huynh lấy này danh vi quy giả làm mồi nhử, dẫn tới nhất danh thiên khải nhạc viên phương chiến đấu thiên sứ, lúc sau, làm người trí tắt thao tác tới, hắn trước tiên đem kia danh chiến đấu thiên sứ đánh gần chết, khiến cho đối phương cầu viện. Này các loại tình huống hạ, kia danh chiến đấu thiên sứ đương nhiên sẽ không lựa chọn liệp sát giả chi viện trợ, mà là lựa chọn tử vong du hiệp. Tử vong du hiệp trình diện sau, trong lòng ý nghĩ đầu tiên là, như thế nào là này tên điên? Không có gì bất ngờ xảy ra, kia danh tử vong du hiệp nhân hình cũng bị nện đến cầu viện, 3-1 dù sao cũng so 2-1 phần thắng cao. Mới tới xử hình giả trình diện sau, kém chút đôi hướng nàng khởi xướng cầu viện tử vong du hiệp miệng phun hương thơm, cũng không chút do dự khởi xướng cầu viện, làm ra nhất danh thủ hộ giả. Kết quả là, 4-1 cũng không lạc quan, ngược lại làm ngoan nhân huynh càng đánh càng tận hứng, chuẩn bị bạt thật lâu không dùng chiến đao. Liên tại này nguy nan trước mắt, cuối cùng trình diện thủ hộ giả đại tỷ, nộ đến một cái chân lý, phải dùng ma pháp chiến thắng ma pháp. Kết quả vì, thủ hộ giả đại tỷ ý nghĩ không sai, thanh toán vinh dự vân chương khởi xướng cầu viện sau, mặc dù lựa chọn liệp sát giả làm tiếp viện người, nhưng tiếp vào này tiếp viện, đích xác không phải chính cùng bọn họ chiến đấu ngoan nhân huynh, mà là nằm ở bản thế giới bên trong một tên khác liệp sát giả, chuẩn xác mà nói, là đã đợi chờ đã lâu, ngoan nhân huynh đồng bọn. Liệp sát giả tại vinh dự cửa hàng bên trong đổi mua đại bộ phận vật phẩm, không thể tùy tiện giao dịch, nhưng dùng để cùng mặt khác liệp sát giả giao dịch, vẫn là có thể, dù sao tất cả mọi người có vinh dự cửa hàng. Ngoan nhân huynh kia danh lâm thời đồng bọn, lai lịch đồng dạng dữ dội, khẩn cấp viện trợ, quyền hạn, giới thiệu bên trong, tiếp viện người không thể có ý tổn thương bị tiếp viện người này điều, chính là căn cứ này ra hỏa mà sửa chữa. Chương 3642, ủy thác 2. Chương 74, ủy thác 2. Này điều vốn là tiếp viện người không có thể công kích bị tiếp viện người, nhưng này danh liệp sát giả là trị liệu hệ, nàng đích xác không công kích bị tiếp viện người, nàng là đem bị tiếp viện người cấp trị liệu đến sinh mệnh năng lượng của mẫu, cuối cùng toàn bộ người giống như viên bạo đạn bản, vang một chút nổ. Cho nên tiếp viện người không có thể công kích bị tiếp viện người này điều lệ, mới kinh công chứng phán định sau, biến thành tiếp viện người không thể có ý tổn thương bị tiếp viện người. Theo LV11 ngoài định mức quyền hạn tiêu hao, Thánh Diễm Dược Sư ngụy trang bị định ra. Ngươi thu hoạch được đặc thù xưng hào, Thánh Diễm Dược Sư. Thánh Diễm Dược Sư. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, đặc thù. Thuộc loại, xưng hào. Xưng hào hiệu quả, đeo này xưng hào sau, ngươi đem thu hoạch được ngụy trang Thánh Diễm Dược Sư, lại kích hoạt đối ứng Luân Hồi Lạc Ấn. Còn thường ngụy trang thời hạn, 240 giờ, lúc này hạn, nhưng tiêu hao linh hồn tiền tiến hành bổ sung, mỗi giờ cần 30 mai linh hồn tiền. Giới thiệu văn tắt, y thuật cao siêu, luyện kim siêu quần, được người kính ngưỡng, Thánh Diễm Dược Sư. Giá bán, không cách nào bán ra. Tô Hiểu đối này ngụy trang phương thức rất hài lòng, chỉ cần đeo lên này xưng hào, tức có thể hoàn thành toàn phương diện ngụy trang, nhưng cũng không phải không khuyết điểm, nhất định phải thường xuyên nạp tiền mới có thể bảo trì này loại ngụy trang thân phận. Nhắc nhở, ngươi cần lựa chọn lần này muốn đi trước đại khái phương vị, từ đó định ra đối ứng nhiệm vụ này vụ, vì giới vị thông hành tư cách bị thêm vào, vô cùng vụ trừng phạt, lại ban thưởng phong phú. Ngươi đã chọn định sở muốn đi trước đại khái vị trí, áo thuật vĩnh hằng tinh. Nhiệm vụ định ra bên trong, ngươi nhưng tại trở xuống ban thưởng nhiệm vụ bên trong, lựa chọn 1-2 loại, nhiều nhất 2 loại. Một diện pháp từng du lịch qua đây, đến áo thuật vĩnh hằng tinh sau, ngươi cần đi hướng trọng thời học viện, tháp trung, hư không đại thư khố, đen phong đỉnh viện, nguyên tố vùng đất ngập nước. Nhiệm vụ ban thưởng, đội ngũ kỹ năng tạp tùy cơ rút ra quyền hạn, rút ra hạn cuối hạn mức cao nhất, vì đội ngũ kỹ năng tạp LV30 LVS. 2 thu thập đam mê, thu thập được 5 loại trở lên đặc tính ma năng. Nhiệm vụ ban thưởng, ma năng minh văn, bất hủ cấp minh văn. 3 chi thức hải dương, thông qua không phải đánh cắp phương thức, thu hoạch được 3 loại trở lên tồn dấu tại áo thuật vĩnh hằng tinh hư không đại thư khố bên trong cao giai chi thức. Nhiệm vụ ban thưởng, cổ lão học giả xưng hào, 6. 3 loại nhiệm vụ đều không phải chiến đấu hình, này rất bình thường, dùng giới vị thông hành tư cách tiếp xúc phát nhiệm vụ chính là như thế, chuẩn xác mà nói, đây càng có khuynh hướng lữ hành nhiệm vụ. Tô Hiểu lựa chọn diện pháp từng du lịch qua đây cùng chi thức hải dương, có thể hay không hoàn thành không quan trọng, dù sao cũng không nhiệm vụ trừng phạt, nếu là hoàn thành, kia liền kiếm lời. Tô Hiểu không lập tức kích hoạt giới vị thông hành tư cách sở đối ứng truyền tống quyền hạn, hắn còn muốn đi thấy một cái người. Đúng lúc này, một phong bưu kiện bỗng nhiên xuất hiện, mở ra sau xem xét, là thần hoàng bên kia phát tới, bưu kiện nội dung không phải trọng điểm ở chỗ bị thêm vào 7500 mai linh hồn tiền. Trước đó Tô Hiểu thu hoạch được u minh hình bóng, có chút khó tìm người bán, có thể mua được này đồ vật, tối thiểu nhất cũng phải là bát giai khế ước giả, vấn đề là, bát giai khế ước giả bên trong, ít có không thu hoạch được chức nghiệp loại truyền thừa, dù là không thu hoạch được, cũng đều có chính mình độc lập hệ thống. Cái này cũng tạo thành, cần phải u minh hình bóng người tuyệt đối mua không nổi, mua được lại không cần. Thần hoàng mạo hiểm đoàn là trong đó lệ riêng, bọn họ thuộc về một lần mua không nổi, nhưng lại phi thường cần phải này đồ vật. Bởi vậy Tô Hiểu lấy u minh hình bóng, cấp bên kia an bài thượng a vay, mặc dù nói không có lợi tức, nhưng u minh hình bóng tổng giá trị cao tới 7 vạn mai linh hồn tiền, chỗ tốt ở chỗ có thể phân kỳ còn, chia rất nhiều kỳ. Sự thật chứng minh, đơn lần hướng chết kéo lông dê, đối dê tâm lý tổn thương rất lớn, trước đó chính là như thế, mỗi lần hướng chết kéo thần hoàng mạo hiểm đoàn lông dê, đều đem bên kia kéo ngao ngao kêu thảm, thời gian thật dài mới có thể khôi phục lại đây. Lần này không phải hướng chết kéo, là tiến hành theo chất lượng tới, hiệu quả lập tức nổi bật, bên kia đơn lần liền trả lại 7500 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu liếc nhìn còn thừa linh hồn tiền, tổng cộng có 1208 mai, hắn không định vận dụng, lưu tác dụng tại bổ sung thánh diễm xương hào đeo lúc dài, tuy nói hiện hữu 240 giờ, cũng chính là 10 ngày, lần này đi áo thuật vĩnh hằng tinh đã là dư xài, nhưng ổn thỏa lý do, lưu thêm chút lợi nhuận đều là không sai. Tô Hiểu kích hoạt thông thường hư không truyền tống quyền hạn, theo hư không bên trong hơn 7000 cái điểm truyền tống bên trong, lựa chọn Hạ Tạ Hạ Tinh. Hắn không mang bọn nhỉ cùng nhau đi tới, mà là mang lên bố bố ông, A Mỗ, bạn hạ, cái này chuyện, nhất định phải không tiến hành ngụy trang đi làm. Không gian ba động tại xung quanh xuất hiện, Tô Hiểu cảm thấy sau đầu trầm xuống, so sánh mỗi lần truyền tống đến nguyên sinh thế giới lúc buồn bực truy cấp, trước vãng hư không là tốt một chút muộn quân cấp. Hư không Hạ Tạ Hạ Tinh. Bầu trời bên trong một phiến khói mù, như là cho giấy vật chất đầy trời tung bay, mặt đất hoàn toàn hoang lương, đã nghiêm trọng sa mạc hóa, mặt đất bên trên còn có thể nhìn thấy cắt sỏi bản kim loại tóe hạt, đại biểu nơi đây chịu quá nghiêm trọng máy móc ô nhiễm. Một bộ nửa mục nát thi thể, nửa đậy tại báo cắt bên trong, mấy cái nửa máy móc kền kền chính lạc tại phía trên ăn như gió cuốn, trong đó một con mổ ra trong mắt, ngựa đầu nuốt đến bụng bên trong, dù là cái này kim loại hóa nghiêm trọng trong mắt, đem nó cổ họng cái cổ trướng đến đột ngột, nó cũng vẫn như cũ tham lam, cản rỡ tiếp tục nuốt. Cái này đã bị nghiêm trọng máy móc ô nhiễm kền kền, tựa như là toàn bộ Hạ Tạ Hạ Tinh ảnh thu nhỏ. Tham lam, càng rỡ, đói, cùng với không có điểm mấu chốt, vì lấp đầy đói bụng túi, tính mạng là có thể lấy ra tới làm thẻ đánh bạc đồ vật. Đây chính là Hạ Tạ Hạ Tinh, hư không bên trong nổi danh nhất phạm pháp nơi, ác ma tộc, vũ tộc, áo thuật vĩnh hằng tình trở đại chủ tộc, đều không thể quản hạt nơi này, cũng chỉ có Bạch Nưu này các vùng hạ hoàng đế, có thể để cho này đó chó dại mua chuộc mấy phần, nhưng nếu như đem này đó chó dại nhặt gấp, bọn họ không ngại cùng Bạch Nưu thủ hạ người đánh nhau chết sống. Tuy nói như thế, nhưng nơi này chó dại nhóm, đều đối Bạch Nưu có phát từ đáy lòng kính ngưỡng. Đây là nơi sơn quật, là khó được nơi tránh gió. Bên ngoài báo tố gió không chỉ có cổ dị sát vị, thổi lâu sẽ còn tăng thêm máy móc ô nhiễm trình độ. Không gian truyền tống ba động, tại đài cao bên trên một hiện mà qua, tia sáng này lờ mờ động quật bên trong, không ít che giấu tại góc cái bóng bên trong đói chó dại, bị này không gian ba động hấp dẫn, thân xuyên quần áo rách nát, hơn phân nửa trở lên làn da lộ ra kim loại cảm nhận bọn họ, đều nhìn về tới đây khách nhân, cùng với xem kỹ, này có phải hay không con mồi. Rất nhanh, này đó bụng đói kêu vang chó dại nhóm, một lần nữa ngủ đông đến cái bóng bên trong, lần này tới là chỉ huyết thú, không phải đồng loại, cũng không phải con mồi. Đây chính là Hạ Tạ Hạ Tinh. Máy móc ô nhiễm thật là nghiêm trọng. A Mỗ vai bên trên bạ hạ mở miệng, một bên bố bố ông hắt hơi một cái. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, tới sớm một chút, hắn đi xuống truyền tống trận sở tại đài cao sau, ngồi tại động quật biên duyên nơi trên một khối nham thạch, điểm đốt một điếu thuốc chờ đợi. Mấy vị, không đợi lâu đi. Nhất danh toàn thân bọc lấy quần áo rách nát, thân cao gần 1m9 nam nhân đi tới, hắn lại cao lại gầy, lộ ra toàn bộ cánh tay phải, là đã bị nửa ăn mòn máy móc tay chân giả, hắn đi đường lúc sẽ còn phát ra máy móc truyền lực ken két thanh. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là đem một viên linh hồn kết tinh trùng ném qua đi. Đối diện cao gầy nam nhân lập tức nhiệt tình mấy phần, còn làm ra dấu tay xin mời. Nửa giờ sau, Hạ Tạ Hạ Tinh cho tàn lô cốt bên trong. Lô cốt bên trong là kim loại nặng phong cách, dơ giấy bẩn thỉu bên trong lộ ra khoa học kỹ thuật cảm giác. Tại trung tầng một gian phòng làm việc bên trong, nơi này cùng bên ngoài khác biệt, văn phòng bên trong trắng lệ, nhất danh giữa ngón tay kẹp lấy xì gà, bụng phệ nam nhân chính ngồi tại da thật ghế dựa bên trên, hắn cánh tay phải cùng hàm dưới đều là từ kim quang lóng lánh bạch kim tháp hợp kim chế tạo. Này người tên là Bố Lệ, là chỗ này đất lưu đầy thống trị giả, sở hữu nhặt ve chai người cùng vòng mệnh đồ lao đại. Khách quý ít gặp. Khách quý ít gặp a, diệt pháp đại giá quang lâm, ta thế nhưng cấp lãnh đạo. Bố Lệ vô chính mình bụng lớn, thể trọng ít nhất 800 cân hắn, ngồi ở kia giống như một toàn núi thịt, hắn đen nhánh đáy mắt, cùng với tái nhợt trong mắt, đại biểu hắn đã bị nghiêm trọng máy móc ô nhiễm, chỉ bất quá, không biết dùng cái gì phương pháp kiềm chế. Đại danh đỉnh đỉnh diệt pháp tới ta này, không phải có ủy thác, chính là mà tính sổ sách, ta đoán là có ủy thác. Bố Lệ nói chuyện lúc, gõ gõ xì gà khói bụi. Tại áo pháp lễ mừng bắt đầu sau, diệt trừ thánh diễm dược sư. Tô Hiểu mở miệng, nghe nói lời ấy, đối diện Bố Lệ bị sang ho ra mấy ngụm thuốc lá. Giống như cười mà không phải cười nói. Diệt pháp, nếu như ta không để ý tới giải sai, ngươi là muốn ủy thác ta, làm ta tại áo pháp lễ mừng bắt đầu sau, phái người đi áo thuật vĩnh hằng tinh ám sát thánh diễm dược sư. Đối. Ha ha ha ha, ngươi thật biết nói đùa, làm ta phái người đi áo thuật vĩnh hằng tinh ám sát thánh diễm dược sư. Ha ha ha. Bố Lệ cười lớn, cái này khiến mọi thứ trong phòng đều tại chấn động. Một cái dương kim loại bị ném thượng bàn làm việc, Bố Lệ tiếng cười nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn dừng lại, hắn bàn tay đặt tại dương kim loại bên trên, nhìn Tô Hiểu một chút sau, dùng ngón tay chỉ một chút dương kim loại. Vô luận ngươi ra cái gì thẻ đánh bạc, ta cũng sẽ không. Bố Lệ nói được nửa câu, bởi vì mở ra dương kim loại, nhìn thấy đồ vật bên trong sau im bặt mà dừng. Bên trong tổng cộng là một cân hắc phong thụ thân cảnh, cũng không phải là Tô Hiểu hắc phong thụ sở sinh, là hắn cùng Đao Ma trao đổi đoạt được. Nói cách khác, đây là hắc quên tầng dưới chót sở sinh hắc phong thụ thân cảnh. Đây là tiền đặt cọc. Nghe nói Tô Hiểu lời ấy, vẫn là ngồi dựa vào tư thế, hơi sau nằm tại loại cực lớn ra thật ghế dựa bên trên Bố Lệ, vô ý thức ngồi dậy, hắn kéo ra ngăn kéo lấy ra xì gà cùng xì gà đao, cắt tốt hơn một chút thượng, còn đáp tại sạch sẽ cái gạt tàn thuốc bên trong, khách khí đưa cho Tô Hiểu. Bị ác của thiên sinh, này chuyện. Có chút khó làm à, lần này áo thuật vĩnh hằng tinh đem thánh diễm dược sư mời đi, tuyệt đối là tối cao đãi ngộ nên hộ, ta nếu là phái người đi ám sát, sau đó áo thuật vĩnh hằng tinh bên kia khẳng định sẽ lột ra ta. Bố Lệ giống như hút thuốc lá bản, hít sâu một miệng lớn xì gà, hắn xem dương kim loại bên trong chừng 1000 khắc hắc phong thụ thân cảnh, trong lòng tham niệm sinh trưởng tốt, nhưng hắn cũng không có đen ăn đen ý nghĩ, nguyên nhân là người đối diện là diệt pháp, một cái bị áo thuật vĩnh hằng tinh để mắt tới thật lâu, vẫn như cũ sống rất khá diệt pháp. Vậy coi như ta đi thợ săn công hội tuyên bố ủy thác. Tô Hiểu làm bộ đưa tay, muốn cầm bàn làm việc bên trên dương kim loại. Đối diện Bố Lệ một cái để lại, hắn con ngươi nheo lại, mập đến rủ xuống mặt bên trên, thịt mỡ đều tại rung động. Bị ác của tiên sinh, ngươi này nhưng quá tàn nhẫn, trước tiên đem như vậy ngon một khối thịt lớn ném cho chó dại, hiện tại lại muốn bắt đi, không sợ chó dại cắn ngươi sao? Bố Lệ nói chuyện lúc, cười rạng rỡ. Nắm chặt thời gian cân nhắc, lát nữa ta còn có chuyện khác. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ bỏ túi liếc nhìn thời gian, cũng không tiến hành phản kích bản hồi phục, cũng không nói ngoan thoại một loại, hết thảy đều tỏ ra bình thản tự nhiên. Thế này, bộ lệ mặt bên trên tươi cười thu liễm, hắn gặp qua rất nhiều người nhận được uy hiếp sau bộ dáng, có chút ra vẻ trấn định, có chút thì sắc bén phản kích, càng hơi chút dứt khoát trực tiếp ra tay. Đối diện với mấy cái người này, bộ lệ đều có biện pháp xử lý, nhưng có một loại hắn không nghĩ nhạ, chính là rõ ràng đã bị uy hiếp, trả lời lại như cũ bình thản tự nhiên, hoặc là nói là thông dong, càng thông dong người, động thủ càng hung ác. Bị ác của tiên sinh, ta cái người vọng chất hạ, ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới, có thể dựa vào chúng ta này đó chó dại giải quyết rất thánh diễm, ngươi chỉ là tại lợi dụng chúng ta này đó chó dại, tại áo thuật vĩnh hằng tinh mặt bên trên nắm, không đau không ngứa, nhưng bên kia cũng mất mặt mũi. Nói đến nơi này, bộ lệ dừng tạm, châm trước mấy giây sau, tiếp tục nói. Này bị thác ta tiếp, bất quá làm cái này chuyện, khẳng định không phải ta thủ hạ người, càng chuẩn xác mà nói, làm này chuyện người, sẽ không cùng cho tàn lô cốt có một chút xíu quan hệ, hắn là diệt pháp giả cụ cụ lìn bị ác thuê. Hắn nhất định không có cách nào hoàn thành ám sát, nhưng hắn nhất định sẽ thực hành ám sát, này đủ sao, bị ác của tiên sinh. Nói xong, bộ lệ đem dương kim loại đẩy trở về, rất là không bỏ từ phía trên giơ tay lên. Tô Hiểu xem đối diện mập đến tựa như núi thịt bản bộ lệ, này ra hỏa, so dự đoán bên trong càng đáng giá hợp tác lâu dài, khó trách trước đó Bạch Nưu đề cử này ra hỏa. Bị ác của tiên sinh, đừng chém mặt. Bộ lệ thở dài. Tô Hiểu rút ra trường đao, tiếp theo sát, hắn phía trước bàn làm việc phá toái, đao mang tung hành. Mấy giây sau, đông. Một tiếng vang thật lớn, theo cho tàn lô cốt trung tầng bên trong truyền ra. Trên người bộ phận vị trí leo lên tinh thể tầng Tô Hiểu, nương theo kiến trúc hải cốt cùng nhau bay ra. Vách tường phá toái văn phòng bên trong, toàn thân phun huyết bộ lệ, một tay che lại phun máu cổ họng, hắn thủ hạ từng người vong mệnh đồ, đã xông vào văn phòng bên trong. Chơi chết này diệt pháp. Bộ lệ phẫn nộ tiếng la truyền ra thật xa, tiếp rằng, Tô Hiểu, bố bố ông, a mô, bạn hạ đã biến mất không thấy gì nữa, là kích hoạt là cấn quyền hạ, trở về luân hồi nhạc viên. Cho tàn lô cốt hỗn loạn kéo dài thật lâu, tại một tòa lủi bại phòng ốc bên trong, nhất danh thân xuyên rách dưới quần áo lao đầu, chính dùng một đài cũ kỹ nhưng ổn định chuyển trang bị, cấp áo thuật vĩnh hằng tình truyền lại tình báo, nội dung là: Diệt pháp hiện thân ạ tạ hạ tinh, hai bên đàm phán không thành, bộ lệ trọng thương. Không gian ba động tiêu tán, Tô Hiểu hiện thân tại chuyên môn phòng bên trong, hắn tay bên trong trường đao trở vào bao. Sở dĩ an bài lần này chính mình muốn người ám sát chính mình tiết mục, là vì đại phúc độ giảm xuống áo thuật vĩnh hằng tinh đối thánh diễm dược sư nghi kỵ cùng thăm dò. Tô Hiểu theo không cho rằng chính mình địch nhân là ngu xuẩn, nhất là áo thuật vĩnh hằng tinh này loại hư không bá chủ, không cần nghĩ cũng biết, ở bên kia nên đón thánh diễm dược sư đến sau, trong lòng khẳng định sẽ có nghi kỵ, này tại trước đó không lâu, đột nhiên thanh danh lên cao thánh diễm dược sư, đến cùng là cái gì lai lịch. So sánh thụ động đối mặt này loại tình huống, Tô Hiểu lựa chọn chủ động xuất kích, thử nghĩ một chút, thánh diễm dược sư vừa tới áo thuật vĩnh hằng tinh không bao lâu, liền bị diệt pháp giả cụ cụ lìn bị ác thuê kẻ ám sát tập kích, như thế tiền đề hạ, áo thuật vĩnh hằng tinh còn có thể tiếp tục đối thánh diễm dược sư tiến hành thăm dò, hoặc là nói bóng nói gió chờ. Cái này cùng trực tiếp đuổi người đi không khác biệt. Ví như tưởng đuổi người đi, vậy thì càng không cần phải thăm dò, cho nên nói, một khi này loại tình huống xuất hiện, thụ động chính là áo thuật vĩnh hằng tinh. Còn có một chút, Tô Hiểu lần này đi áo thuật vĩnh hằng tinh, cũng không phải đi bái phỏng, mà là đi đưa đại lễ. Áo thuật vĩnh hằng tinh bên kia tổ chức áo pháp lễ mừng, đã không phải lần một lần hai, lần này mời khách nhân, cơ bản đều tham dự qua mấy lần áo pháp lễ mừng. Nay sẽ tạo thành một loại tình huống, trước kia áo pháp lễ mừng đều vô sự, kết quả thánh diễm dược sư tới sau liền xảy ra chuyện, áo thuật vĩnh hằng tinh nhưng không cần chứng cứ một loại, bên kia một khi bắt đầu hoài nghi, liền cùng lúc khai thác biện pháp, dù là đối tượng hoài nghi là một vị luyện kim đại sư, bên kia cũng sẽ không có nửa ngón tay nhuyễn. Nhưng nếu như tại áo pháp lễ mừng ban đầu, diệt pháp giả cụ cụ lìn bị ác thuê kẻ ám sát liền ra tay, kế tiếp lại xuất hiện tập kích chờ, khẳng định đều ngầm thừa nhận là diệt pháp giả cụ cụ lìn bị ác làm. Đây chính là Tô Hiểu muốn kiến tạo hiệu quả, hắn muốn để áo thuật vĩnh hằng tinh cảm giác, diệt pháp giả cùng thánh diễm dược sư đều đến áo thuật vĩnh hằng tinh, hơn nữa hai bên tại làm gần như tương phản chuyện, đến lúc đó chỉ cần áo thuật vĩnh hằng tinh không não đại động mở, tiến hành trí tắt bản suy luận, liền sẽ không hoài nghi thánh diễm dược sư có cái gì không đúng. Này đều không phải hung thủ cùng điều tra người là một cái người, mà là hung thủ cùng nạn nhân là cùng một người, áo thuật vĩnh hằng tinh người suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không hướng bên này cân nhắc. Tô Hiểu đeo thánh diễm dược sư xưng hào, hắn khí tức xuất hiện trước nhất biến hóa, cấp người lười biếng, tùy tính cảm giác, hắn lấy ra thánh diễm quần áo, sau khi mặc chỉnh tề, nhìn hướng một bên Bận Nhi. Thánh diễm dược sư xưng hào mang đến ngụy trang hiệu quả, không chỉ có là ngụy trang Tô Hiểu chính mình, liên quan Bận Nhi cũng cùng nhau ngụy trang, bởi vì tại ngụy trang phán định bên trong, Bận Nhi là thánh diễm dược sư tùy tùng. Lúc này Bận Nhi lông tóc biến thành kim bạch sắc, lông tóc so trước kia hơi dài chút, thính hai nơi còn có nhọn lông tơ, nó nhảy đến chính mình tích lũy tiền sở mua sắm, giá trị 5600 mai linh hồn tiền thảm bay bên trên, giàu có khí tức một chút liền nổi bật ra tới. Thế này, Tô Hiểu kích hoạt giới vị thông hành tư cách truyền tống quyền hạn. Truyền tống đã mở ra, mục đích: áo thuật vĩnh hằng tinh. Chương 3643, thỉnh cầu. Chương 75, thỉnh cầu. Truyền tống đã hoàn thành, ngươi đã đến áo thuật vĩnh hằng tinh năm hào trạm trung chuyển đăng tháp tinh. Cự kiến trúc lớn bên trong, từ ma năng sở phát họa ra truyền tống trận dần dần yên lặng, này loại đường kính rộng vài chục thước truyền tống trận, phóng nhãn nhìn lại, dựa vào kiến trúc bên trong vị trí chừng trăm chỗ nhiều, này đó truyền tống trận đều là mắt xích trận đồ, là cùng một cái không gian tọa độ. Mỗi khi trên truyền tống trận không gian gợn sóng biến mất, đều có quần áo khác nhau chủng tộc hiện thân, bọn họ có chút giống là thương nhân, có chút còn lại là lữ khách trang điểm, còn có chút xuyên ám sắc trường bào, đầu bên trên mang theo mũ trùm. Nơi đây là số 5 trạm trung chuyển, nghiêm ngặt tới nói, này đã tính là áo thuật vĩnh hằng tinh địa bàn, lại không thể tính là áo thuật vĩnh hằng tinh một bộ phận. Ồn ào tiếng người theo xung quanh truyền đến, Tô Hiểu đảo mắt xung quanh, này tòa cự đại kiến trúc bên trong giường cột chạm trổ, rất có lịch sử cảm giác, vì bảo trì này loại không khí, trần nhà góc nơi giám sát trang bị đều tiến hành niên đại hóa ngụy trang. Tô Hiểu không phải đi thẳng đến áo thuật vĩnh hằng tinh bên trong, hắn cũng không phải là tiến hành xâm lấn thức truyền tống, lúc này chỗ hắn ở, tên là Đăng Tháp Tinh, là một viên quy mô bên trong tiểu tinh cầu. Bình thường tình huống hạ muốn tới áo thuật vĩnh hằng tinh, trước hết thông qua truyền tống trang bị, đến áo thuật vĩnh hằng tinh xung quanh năm cái một trong tinh cầu, đây là năm khỏa quay chung quanh tại áo thuật vĩnh hằng tinh xung quanh bên trong tiểu tinh cầu. Này năm cái địa phương, theo thứ tự là Đăng Tháp Tinh, 19 hào khoáng tinh, Xế Rảnh, Tiền Tiếu Tinh, Phồn Mậu Chi Địa. Trong đó Đăng Tháp Tinh, 19 hào khoáng tinh truyền tống trang bị đối ngoại mở ra, chỉ cần không phải thế lực đối địch, đều có thể tự do lui tới. Còn thưa Xế Rảnh, Tiền Tiếu Tinh, Phồn Mậu Chi Địa ba viên cỡ trung tinh cầu, Xế Rảnh là còn không trở thành thi pháp giả, nhưng lại đối ứng tiềm lực cư dân hiện đang ở tinh cầu, nơi này có hơn 30 cỡ lớn thành thị, nhân khẩu đông đảo, có thể nói, đây chính là cắt giảm bản áo thuật vĩnh hằng tinh. Tiền Tiếu Tinh cùng Phồn Mậu Chi Địa, một cái là áo thuật vĩnh hằng tinh sát phạt kiếm, một cái khác là không ngừng sinh bỏ tài nguyên tự nhiên bảo khố. Nghe nói Phồn Mậu Chi Địa sao quỹ nguyên bản không ở nơi này, này viên tinh cầu là áo thuật vĩnh hằng tinh cấp tới, sau tướng tinh quỹ cố định tại áo thuật vĩnh hằng tinh xung quanh, đến ở nơi này giá trị, riêng là liên tục không ngừng sản xuất thực vật loại siêu phàm tài nguyên, liền có thể tưởng tượng này giá trị. Này năm quả tinh cầu, không ngừng vây quanh càng lớn áo thuật vĩnh hằng tinh quay quanh, muốn tiến vào áo thuật vĩnh hằng tinh, và ngoại giới truyền tống trận không thể nào, trước hết đến Đăng Tháp Tinh hoặc 19 hào khoáng tinh truyền tống trận, sau đó lại trung chuyển, đi hướng pháp chi môn, thông qua pháp chi môn mới có thể đến áo thuật vĩnh hằng tinh bên trong. Đơn giản ví von chính là, Đăng Tháp Tinh, 19 hào khoáng tinh truyền tống trang bị là cùng ngoại giới tương liên, theo rất nhiều nơi truyền tống trận, đều có thể đến hai chỗ này truyền tống trận. Áo thuật vĩnh hằng tinh nội bộ thì lại khác, nơi này mặc dù cũng có truyền tống trận, nhưng này đó truyền tống trận chỉ có thể làm nội bộ lẫn nhau không gian di động. Tôi hiểu đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, cho dù ai đều sẽ đem hang ổ phòng ngự vững như thành đồng, hắn lần này tới mục đích một trong chính là đến xem áo thuật vĩnh hằng tinh trình độ phòng ngự, lấy thuận tiện kế tiếp lại tới bái phòng. Ra nguy nga truyền tống tháp cao, người đi trên đường phố như nước chảy, vô luận là hai bên đường cửa hàng, còn là bên đường đèn đường một loại, đều rất có độc đáo thời đại cảm giác, có thần bí bên cạnh kiến trúc chi mỹ. Hư không bên trong trình độ khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến, cái này cũng dẫn đến, ngoại trừ thiên khoa kỹ thế lực bên ngoài, thế lực khác cũng sẽ không sử dụng quá mức tiên tiến công nghệ cao tạo vật, tại có nhiều chỗ, thậm chí cấm mang theo công nghệ cao tạo vật. Nay loại quy định cũng không khó lý giải, cơ hồ sở hữu công nghệ cao tạo vật đều là tại kết nối tinh vòng sau mới có thể phát huy tác dụng vốn có, cũng chính là tục xưng mạng lưới liên lạc. Có một vấn đề là, cũng không phải là sở hữu chủng tộc đều am hiểu chế tạo cùng sử dụng công nghệ cao tạo vật, cái này cũng tạo thành làm hắn nhóm sử dụng công nghệ cao tạo vật lúc, không chỉ có là cái người bí mật không chiếm được bảo đảm, liền ngay cả tính mạng đều là như thế. Nếu nhất danh vậy thần lần tộc mua sắm một đài gia đình quản gia, bình thường tình huống hạ, này đài quản gia người máy sẽ chỉ giúp chủ nhân giặt quần áo, nấu cơm, bưng trà, đổ nước chờ. Nhưng tại một ngày nào đó, này danh vậy thần lần tộc đối địch phương, bạn nạ tiểu nhân tộc thông qua tinh vòng lẫn nhau liên tính, xâm lấn này đài quản gia người máy, kia sẽ xuất hiện, nửa đêm, tại vậy thần lần tộc ngủ chính hướng lúc, quản gia người máy lặng yên cầm lấy dao ăn, đối với vậy thần lần tộc yêu ớt trong mắt đâm xuống, một kích mất mạng. Này loại chuyện, trước kia tại hư không bên trong thật phát sinh qua, còn không phải số ít, hư không tuy có khoa học kỹ thuật cùng văn minh, nhưng nơi này chưa hề hòa bình qua. Bởi vậy, không am hiểu này phương diện chủng tộc, không sẽ sử dụng công nghệ cao tạo vật, đương nhiên, bình thường khoa học kỹ thuật tạo vật, bọn họ còn là sẽ dùng, có cái điểm tới hạn là có thể kết nối tinh vòng công nghệ cao tạo vật, đều có nguy hiểm tương đối, mà kết nối bản tinh cầu mạng lưới khoa học kỹ thuật tạo vật thì tương đối an toàn. Thật giống như, lợi hại hơn nữa hacker cũng vô pháp cự ly xa xâm lấn một đài chỉ dùng cục vực tín hiệu BB cơ, này không phải kỹ thuật cao thấp vấn đề, là vật lý phương diện ngăn trở. Áo thuật vĩnh hằng tinh hiển nhiên có thể sử dụng các loại công nghệ cao tạo vật, không phải là bởi vì bọn họ am hiểu này phương diện, cho đến tận này, những cái đó thiên khoa kỹ thế lực liên hợp lại, cũng không đủ áo thuật vĩnh hằng tinh đánh, chỉ bất quá, này đó thần bí bên cạnh những người làm phép, phổ biến đối công nghệ cao tạo vật không cảm giác. Đường phố bên trên, tinh xảo đến như là tác phẩm nghệ thuật bản hơi nước động cơ vận chuyển, mấy tên 10 tuổi đến mười mấy tuổi không đợi thiếu niên, đều mang theo vài phần ngây thơ khát vọng, xem này đài sổ rệm T995 hình hơi nước động cơ, máy móc cùng tinh vi chi mỹ, hấp dẫn toàn bộ của bọn họ chú ý lực, để cho bọn họ không phát hiện, một chiếc cự đại phi thuyền theo trên không chậm rãi bay qua. Một cỗ bề ngoài thoạt nhìn rất có sở tìm phụ phong cách không dấu vết đơn tiết đoàn tàu, dừng tại phía trước, trên thực tế, này đồ vật là lấy khả khống tụ biến vì năng nguyên, lại coi như chúng vào một phát pháo đạn, cũng sẽ không phát sinh nổ dây chuyền một loại, nhiều nhất là bị tạc toái. Tô Hiểu mang theo bọn nhỉ sau khi lên xe, hắn lấy ra một viên linh hồn tiền, ném đến bỏ tiền cơ bên trong, lập tức, bỏ tiền cơ phía dưới rơi ra rất nhiều tiểu hào linh hồn tiền, tổng cộng có hơn 100 mai. Này đó tiểu hào linh hồn tiền thượng, đại đa số đều ấn có hư không số lượng 100, có chút thì ấn có 10 hoặc 5 chờ mệnh giá, đây là hư không mấy loại chủ lưu tiền tệ một trong, từ áo thuật vĩnh hằng tinh phát ra hành. Tại hư không bên trong đại đa số địa phương, này loại tiền tệ đều là nhưng lưu thông. Không chỉ có là áo thuật vĩnh hằng tinh, vũ tộc, ác ma tộc chờ, đều có các mục đích bản thân đại biểu tính tiền tệ, mấy cái đại chủng tộc phát ra hành tiền tệ, áo thuật vĩnh hằng tinh nhất thông dụng, tiếp theo là tinh tộc, lúc sau là vũ tộc, lại lúc sau là ác ma tộc, tiền tệ công tín lực kém cỏi nhất là ma quỷ tộc, nguyên nhân chủ yếu là cha hoang yêu mến. Chân chính có thể được xưng là cứng rắn thông tệ, chỉ có linh hồn kết tinh cùng linh hồn tiền, cái trước không cần nhiều lời, cái sau chi cho nên là cứng rắn thông tệ, là bởi vì vô luận áo thuật vĩnh hằng tinh, vũ tộc, tinh tộc, ác ma tộc chờ, đều sẽ vô thượng hạn tiếp nhận linh hồn tiền, đồng thời đặc biệt chuẩn bị nguyện ý lấy bọn họ phát ra hành tiền tệ, vô thượng hạn đổi mua linh hồn tiền. chi cho nên như thế là bởi vì linh hồn tiền là hư không chi thụ duy nhất công chứng thông dụng tiền tệ, cầm linh hồn tiền là có thể thông qua một ít đường tắt tại hư không chi thụ bên kia mua được các loại hy hữu tài nguyên. Không dấu vết đoàn tàu bình ổn đi vào, xe bên trên tiểu màn hình bên trên còn đặt vào thạch nham tộc đại diện nước gội đầu quảng cáo, này quảng cáo chủ hoạch tuyệt đối là cái nhân tài, thạch nham tộc đầu bên trên mọc cỏ, lời quảng cáo là liền thực vật đều có thể dùng bảo dưỡng đầu gội, đổi tộc khác đại diện tuyệt đối không này hiệu quả. Nhất danh mang theo mũ lưỡi chai, toàn thân làn da thấu lam tiểu nam hải theo Tô Hiểu phía trước đi qua, này cái tiểu nam hải có một đôi mắt to, lỗ tai vừa to vừa nhọn, đây là danh ăn cắp. Ở vào không dấu vết đoàn tàu hàng cuối cùng tòa, hai người đồng dạng mang theo mũ lưỡi chai nam nhân ngồi ở kia, xem kia thần thái, rõ ràng không phải bình thường hành khách. Tô Hiểu theo mang trong túi quần, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp ra mai mệnh giá 100 tiền xu, nói: "Đi mua phần trà uống, còn lại tiền lẻ về ngươi." Tô Hiểu bắt đầu tìm trạng thái, chuẩn xác mà nói, là thánh diễm dược sư giọng nói chờ. Nghe nói Tô Hiểu lời ấy, mũ lưỡi chai tiểu nam hải chạy chậm, đi không dấu vết liệt trước xe bán vận tải cơ bên trong, mua bình trà uống, sau đó lại chạy chậm trở về, một tay nâng còn lại tiền lẻ, một tay cầm trà uống. Nay tiểu mao tặc không tính là Bạch Nưu thủ hạ, hẳn là Bạch Nưu tay hạ thủ hạ thủ hạ, làm không tốt cách càng xa, nhưng có một chút, không có Bạch Nưu thủ hạ người làm chỗ dựa, nhóm này ăn cắp, tuyệt không dám tại nơi đây hành trộm. Tô Hiểu chỉ cầm qua trà uống, xem đối diện mũ lưỡi chai tiểu nam hải, nói: "Tiền lẻ thường ngươi." Nghe vậy, mũ lưỡi chai tiểu nam hải vô ý thức lui ra phía sau một bước, còn túi đầu xuống, quan sát kỹ sẽ phát hiện, hắn tại phát run, sợ hai đến toàn thân run lên. Thế này, Tô Hiểu nhíu mày, tuy nói hiện tại là thánh diễm ngụy trang trạng thái, hắn không có huyết khí, nhưng cho tới nay bảo trì thói quen, làm hắn ánh mắt sẽ làm cho người vô ý thức tâm thấy sợ hãi, nhất là này loại thân xử thế giới màu xám, nội tâm nhạy cảm, tinh tế tiểu mao tặc. Tô Hiểu tựa ở ghế dựa bên trên, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, khoảng cách áo pháp lễ mừng bắt đầu, còn có mấy ngày thời gian, hắn tạm không nóng nảy đi pháp chi môn. Trước đi cùng Bạch Nưu gặp mặt, mới là hàng đầu chuyện, trước đó hắn ra kỹ thuật, Bạch Nưu bên kia bỏ tài nguyên cùng con đường, hai bên cùng nhau làm thuốc tể sinh ý. Nhìn như Tô Hiểu bỏ qua hết thể lợi ích, nhưng này đó lợi ích, kỳ thật cũng xuống dốc đến Bạch Nưu tay bên trong, dược tể sinh ý sở hữu lợi nhuận, đều rơi xuống Bạch Nưu bộ hạ nhóm tay bên trong. Tô Hiểu cùng Bạch Nưu, từ đầu tới cuối duy trì không lỗ tổn hại là được, điều này cũng làm cho Bạch Nưu bộ hạ nhóm kiếm được đều có chút nơm nớp lo sợ, có thể để cho này đó vong mệnh đồ nơm nớp lo sợ, nhưng thấy bọn họ kiếm lời bao nhiêu. Làm này đó vong mệnh đồ người người có thị tát lúc, bọn họ lao đại Bạch Nưu, tại bọn họ trong lòng địa vị không cần nhiều lời, còn bên kia thánh diễm dược sư, địa vị cũng tại này đó vong mệnh đồ trong lòng nước lên thì thuyền lên. Này các loại tình huống hạ, vì để cho dược tề sinh ý làm được càng lớn, này đó vong mệnh đồ không tiếp dư lực lên dương, thánh diễm dược sư dược tề có bao nhiêu tốt, làm thánh diễm dược sư danh hảo, tại hư không bên trong càng chuyển càng xa. Lúc mới đầu, áo thuật vĩnh hằng tình cũng không để ý, luyện kim đại sư thụ hiền giả là bọn họ thượng khách, bọn họ có ổn định dược tề thu hoạch con đường. Thằng đến áo thuật vĩnh hằng tinh bên kia mua được một bình tăng lên tinh thần cường độ vĩnh cửu tính tăng thêm dược tề sau, bên kia phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Làm hiền giả pháp sư sẽ phệ lì ạ cùng hồn đại nhân còn ấm cách vu, cùng với Lâm Phong Vương ba người cùng nhau mang theo kia bình dược tề tìm tới thụ hiền giả, làm này hỗ trợ mô phỏng khắc một bình lúc, ba người nhìn thấy thụ hiền giả kia trương giống như táo bón nửa năm bản rúm gió mặt giả. Tại thụ hiền giả đều nhanh đeo lên đau khổ mặt nạ lúc, rốt cuộc mô phỏng khắc ra, cái này khiến áo thuật vĩnh hằng tinh đối thụ hiền giả lòng tin khôi phục. Thằng đến một tuần sau, nay loại dược tề gia thăng cấp bản. Sẽ phệ lì ạ ba người lần nữa phát hiện sự tình không đơn giản, nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện này loại dược tề là một tuần thăng cấp một cái phiên bản, ban đầu mua là giảm bớt bản bên trong giảm bớt bản, thẳng đến hiện nay, này loại dược tề vẫn như cũng là một cái tuần lễ thăng cấp một cái phiên bản, này loại đem hư không chỉnh thể luyện kim trình độ ép tại mặt đất bên trên giống quen thuộc cảm giác, đã mãnh liệt đến đập vào mặt. Thánh Diễm Dược Sư cùng Bạch Nưu hợp tác cái này chuyện, hư không bên trong rất nhiều người đều biết, lần này Tô Hiểu lấy Thánh Diễm Dược Sư thân phận tới áo thuật vĩnh hằng tinh, chính là hiền giả pháp sư sẽ phệ lì ạ tìm tới Bạch Nưu, ưng thuận chỗ tốt, mới thúc đẩy này lần gặp gỡ. Cho nên nói, Tô Hiểu chuẩn bị trước đi cùng Bạch Nưu chạm mặt, cùng đối phương cùng nhau đi pháp chi môn, về phần tập kích áo thuật vĩnh hằng tinh sau, áo thuật vĩnh hằng tinh nhìn thấu thánh diễm này thân phận, hay không sẽ trả thù Bạch Nưu, này không cần đi cân nhắc, là hiền giả pháp sư sẽ phệ lì ạ nhiều lần tìm tới Bạch Nưu, làm cho đối phương dẫn tiến, cộng thêm Bạch Nưu cũng không sợ áo thuật vĩnh hằng tinh. Không dấu vết liệt xe dừng lại, an cấp tiểu đội xuống xe sau, hai người đầu chọc câu phục nam lên xe, bọn họ thân xuyên màu xám bạc câu phục, đen bóng dày da, đầu chọc phối hợp xuống ba nơi riêng mép, để cho bọn họ thoạt nhìn phá lệ lãnh khốc cùng sốc vác, không cần nghĩ, đây nhất định là Bạch Nưu thủ hạ người. Này hai huynh đệ sau khi lên xe, ngồi tại Tô Hiểu đối diện, bọn họ biểu tình nghiêm túc, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Hiểu, hiện tại coi như là con muỗi bay đến Tô Hiểu gần đây, đều sẽ bị này hai huynh đệ lấy ánh mắt giết chết, bọn họ giống như mạc đắc cảm tình. Tô Hiểu chân bên cạnh Bernie, nhảy đến hắn đùi bên trên, quan trọng dựa vào Tô Hiểu, Bernie mới có thể tại này hai huynh đệ nhìn chăm chú có an toàn cảm giác, này hai huynh đệ ánh mắt, áp lực kinh người. Không dấu vết đoàn tàu một lần nữa khởi động, đầu chọc hai huynh đệ vẫn như cũ mạc đắc cảm tình, cách đó không xa, nhất danh thân xuyên vải mềm liệu pháp bào tóc ngắn thiếu nữ, gương mặt đều xuất mồ hôi hột, không biết vì cái gì nàng cảm giác buồng xe này bên trong áp lực thật lớn. Ngươi, các ngươi là tới tham gia vài ngày sau áo pháp lễ mừng sao? Tóc ngắn thiếu nữ thăm dò tính mở miệng, nghe nói lời ấy, đầu chọc hai huynh đệ thay đổi ánh mắt, bắt đầu nhìn chằm chằm tóc ngắn thiếu nữ, còn là con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm. Mấy phút đồng hồ sau, ngươi, các ngươi lại nhìn ta chằm chằm, ta liền thông báo trị an bộ. Tu hành ma năng không đến 2 năm tóc ngắn thiếu nữ, giản dị tự nhiên lấy ra một bộ đầu cuối điện thoại, lại chuẩn bị bấm. Thế này, đầu chọc hai huynh đệ thu hồi ánh mắt, bị bên này trị an bộ mang đi, sẽ có chút phiền phức. Làm không dấu vết đoàn tàu lần nữa dừng lại lúc, đầu chọc hai huynh đệ xuống xe, bọn họ đã truyền đạt xong tình báo. Một phút đồng hồ sau, không dấu vết đoàn tàu lần nữa khởi động, toa xe bên trong, tóc ngắn thiếu nữ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng trở thành thi pháp giả thời gian quá ngắn, tin tức tốt là, tại lần này áo pháp lễ mừng thượng, chỉ cần nàng lấy được tương đối lý tưởng thứ tự, nàng liền có thể rời đi nơi này, đi bên ngoài lịch luyện. Thiên sinh, bọn họ là ngươi bằng hữu sao? Tóc ngắn thiếu nữ nói chuyện phiếm bàn mở miệng, nàng ngồi tại Tô Hiểu gần đây sau, này loại như có như không mùi thuốc, hoặc là nói là có cây khí tức, làm tóc ngắn thiếu nữ cảm thấy tâm tình thư sướng, phản phất hô hấp đều thông thuận mấy phần. Nếu là Di Vãng, Tô Hiểu cũng không định để ý tới này tóc ngắn thiếu nữ, bất quá hắn hiện tại là thánh diễm dược sư. Miễn cưỡng tính là, bằng hữu còn có miễn cưỡng tính sao? Các ngươi thế giới của người lớn thật phức tạp. Tóc ngắn thiếu nữ nói chuyện lúc, đưa tay vươn ra năm ngón tay, mang theo vài phần mừng rỡ, cùng với hơi chút một chút xíu khoe khoang nói, tiên sinh ngươi xem, ta mới môi giới thật xinh đẹp. Tóc ngắn thiếu nữ giật giật chính mình ngón trỏ, trên ngón trỏ bảo thạch giới chỉ, chính là nàng thi pháp môi giới, tác dụng giống như là pháp trượng. Thi pháp giả bên trong, kỳ thật ít có cầm pháp trượng, không phải mang theo găng tay, chính là chiếc nhẫn trở, dùng cái này làm thi pháp tăng thêm môi giới, bình thường sách pháp trượng một cái so một cái dài, rất nhiều đều là dùng để cận chiến. Đây là ta đạo sư ban thưởng cho ta, nàng làm ta thử tới tiếp một vị đại nhân vật, nếu quả như thật nhận được, còn có mặt khác khen thưởng. Tóc ngắn thiếu nữ sáng sủa cười. Người đạo sư thực khẳng khái, hắn là ta đạo sư bị tôn xưng là hiền giả pháp sư, nàng là đại biểu áo thuật pháp sư phe phái sệ phệ lì ạ lao sư. Tóc ngắn thiếu nữ cười càng vui vẻ hơn, đều lộ ra chỉnh tề tiểu bạch nha, cái này hiển nhiên là nhận ra Tô Hiểu là thánh diễm dược sư, chỉ là không nói thẳng, phòng ngừa khả năng xuất hiện xấu hổ. Đúng lúc này, không dấu vết liệt xe dừng lại, một đạo thân ảnh lên xe, là người quen biết cũ Phong Vương tử. Thứ, động tác thật nhanh. Phong Vương tử nhìn thấy tóc ngắn thiếu nữ sau, quay người xuống xe, hắn là bị chính mình phụ thân bức bách đi ra ngoài, tới nơi đây thiệt hồ, ai biết, hiện giả pháp sư sẽ phệ lì ạ đệ tử đã xuất tới trước. Không dấu vết đoàn tàu lại một lần nữa khởi động, tóc ngắn thiếu nữ không biết, nàng hai vị tiền bối, cũng chính là hiện giả pháp sư sẽ phệ lì ạ hai người thủ tịch đại đệ tử, trước kia đều bị Tô Hiểu cấp làm thịt, trước mắt nàng thế nhưng chủ động đưa tới cửa, ví như Tô Hiểu bây giờ không phải là thánh diễm dược sư, đều đã đến trường đao trở vào bao, xem xét đánh chết ghi chép câu. Trở về nói cho sẽ phệ lì ạ, ta sớm nhất đêm nay, trễ nhất sáng ngày mốt, sẽ đi Vĩnh Hằng Tinh. Tốt. Tóc ngắn thiếu nữ đạt thành mục đích, nàng đẩy ra cửa sổ, nhảy xuống xe. Làm. Một tiếng vang dọn, nhảy xuống xe tóc ngắn thiếu nữ, bởi vì quán tính đụng vào nặng nề kim loại hòm thư bên trên. Đau quá. Tóc ngắn thiếu nữ hai tay che lại đầu, quỳ xuống đất đau gọi ra tiếng, liền này xa điêu tính cách, nói nàng là mò y muội muội, đều có người tin, cũng khó trách nàng tại chính mình đạo sư sẽ phệ lì ạ bên kia, không quá chịu chào đón, cũng không biết nói khí chất nghiêm túc sẽ phệ lì ạ, làm sao lại thu này học đồ. 3 giờ sau. Không dấu vết đoàn tàu bên trong, ngoài cửa sổ cảnh sắc cực nhanh, đã theo trong trấn đến vùng ngoại ô, mênh mông vô bờ cánh đồng hoa khiến cho người tâm thần thanh thản, chân trời dần dần đỏ trời chiều, làm này cảnh đẹp tựa như họa bản. Đoàn thành một đoàn, ngủ chính hương bận nhì, bị Tô Hiểu nắm lấy sau gáy cầm lên, coi như như thế, bắt đầu thích ngủ bận nhì vẫn như cũ bất tỉnh, đây là thói quen của nó, tại nhiệm vụ thế giới bên trong một giây đồng hồ đều không ngủ, chờ trở lại luân hồi nhạc viên hoặc hiện thực thế giới sau, lại ngủ thỏa thích. Không dấu vết đoàn tàu dừng ở trạm cuối cùng, vị trí lái bên trên người máy tài xế tự hành ngủ đông, đoàn tàu cửa xe mở ra, chờ đợi cuối cùng hai người hành khách xuống xe. Xác định xung quanh mấy chục mét bên trong đều không có khí tức của vật còn sống, Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nhìn như như thế, trên thực tế, hắn tại tra xem chính mình mới vừa hoàn thành lộ sắc đao thuật năng lực. Bởi vì đao thuật tông sư tăng lên tới LV70, lưới đao chi hồn cùng lưới đao linh hồn hạch cùng nhau bắt đầu thức tỉnh, liền tại nửa giờ phía trước, hai loại năng lực đều ổn định lại, hoàn thành tấn thăng. Lưới đao chi hồn, LV70 kỹ năng bị động. Kỹ năng hiệu quả một chủ yếu thụ động, mỗi tăng lên một cấp đao thuật tông sư, này năng lực đem tự hành tăng lên một cấp. Kỹ năng hiệu quả hai thụ động, đao loại vũ khí công kích lực tăng lên 194, cơ sở thần kinh phản xạ tốc độ 34 điểm. LV10 diễn sinh đặc tính, ý chí lực 10 điểm. LV20 diễn sinh đặc tính, ý chí lực 20 điểm. LV30 diễn sinh đặc tính, ý chí lực 30 điểm. LV40 diễn sinh năng lực, người vốn có che giấu năng lực cương thiết ý chí đã bị tăng phúc. LV50 diễn sinh đặc tính, sở hữu đao loại chiêu thức công kích lực tăng lên 20. LV60 diễn sinh đặc tính, công kích địch nhân sơ hở sau, tự thân có thể vào ngắn ngủi siêu bộc phát trạng thái kéo dài 0.5 giây, trong lúc động thái thị giác, động thái cảm giác siêu biên độ tăng lên, thân thể tốc độ cũng sẽ có ngắn ngủi tiêu hao hình tăng lên, người đem sẽ xuất hiện chúng quanh hết thể đều thả chậm chiến đấu thể cảm giác. Nhắc nhở, siêu bộc phát trạng thái đem lại ngạch tiêu hao thể lực, cần cẩn thận sử dụng. LV70 diễn sinh đặc tính, mỗi giảm xuống 5 sinh mệnh giá trị thì tăng lên 2.5 cảm giác lực tối cao tăng lên 47.5 cảm giác lực. Mới thức tỉnh ra đặc tính, thực thích hợp cùng cường địch chém giết, làm cảm giác lực đủ mạnh lúc, có khi địch nhân công kích còn chưa ra tay, Tô Hiểu sẽ bị công kích vị trí, sẽ xuất hiện dự cảnh cảm giác đau, từ đó hoàn thành gần như dự báo bản tránh né. Dù là này loại tình huống sẽ chỉ ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện đều là cứu mạng cấp lần tránh. Đóng lại lưới đao chi hồn tư liệu, Tô Hiểu xem xét đoạn hồn ảnh năng lực. Đoạn hồn ảnh, LV mát chủ động. Hiện hữu hồn hạch, thanh cương, cấp tốc, trảm hồn, lưới đao linh. Hồn hạch danh tổng số 46 đã chiếm dụng 4 cái hồn hạch danh. Thanh cương hồn hạch thụ động đặc tính, thanh cương ảnh năng lực tổng hợp cường độ tăng lên 20, này tăng phúc, nhưng vượt qua thanh cương ảnh năng lực hạn mức lớn nhất 20 tăng phúc bao quát thiêu đốt thân thể địch nhân năng lượng sở tạo thành chân thực tổn thương, cùng với ngạo ca hình thái cùng diện pháp hình thái. Cấp tốc hồn hạch thụ động đặc tính, biên độ lớn tăng lên thân thể tốc độ, nhưng sẽ kết sủ tăng lên thể lực tiêu hao tốc độ. Trảm hồn hồn hạch thụ động đặc tính, nhưng trảm kích hoặc chặt đứt linh hồn, căn cứ linh hồn cường độ kém mà định ra, như phe mình linh hồn cường độ cao tại địch quân, tại chặt đứt địch quân nhục thân đồng thời, cũng có thể chặt đứt đối ứng bộ vị linh hồn. Lưỡi đao linh hồn hạch thụ động đặc tính, là ngươi ở vào địch nhân vây công lúc, ngươi đem phát động nhận linh cuồng lục trạng thái, này trạng thái hạ, ngươi đao thuật tổng sư năng lực, đem bị siêu phụ tải kích phát, ngươi mỗi đánh chết nhất danh cùng giai địch nhân, đến lúc tăng lên một điểm ngươi chủ thuộc tính, này trạng thái kéo dài 30 phút đồng hồ, mỗi lần điệp ra này hiệu quả, kéo dài thời gian đem đổi mới. Nhắc nhở, chân thực lực lượng thuộc tính cao nhất có thể lâm thời tăng lên 10 điểm. Nhắc nhở, chân thực nhanh nhẹn thuộc tính cao nhất có thể lâm thời tăng lên 10 điểm. Nhắc nhở, chân thực thể lực thuộc tính cao nhất có thể lâm thời tăng lên 10 điểm. Nhắc nhở, chân thực trí lực thuộc tính cao nhất có thể lâm thời tăng lên 10 điểm. Nhắc nhở, này đặc tính, nhưng tăng thêm 300 điểm trở lên chân thực thân thể thuộc tính. Nhắc nhở, đoạn hồn ảnh năng lực, đồng thời chỉ có thể kích hoạt một viên hồn hạch. Mới thức tỉnh hồn hạch là quần chiến hình, đối với cái này, tôi hiểu rất hài lòng, cùng cương địch tử chiến, có cấp tốc hồn hạch cùng trảm hồn hạch là đủ rồi, có khi hai loại hồn hạch, hắn đều có chút khó có thể lựa chọn. Trước mắt mới thức tỉnh lưỡi đao linh hồn hạch, là quần chiến lúc thần cấp hồn hạch, nếu như bị binh lính loại đơn vị vây công, Tô Hiểu có thể nháy mắt bên trong xếp đầy này hồn hạch hiệu quả. Có chuyện, Tô Hiểu vẫn nghĩ biết được, chính là như thế nào tăng lên hồn hạch cường độ, hắn trước lấy liệp sát giả quyền hạn tư vấn qua, lấy hoàng kim điểm kỹ năng tăng lên đoạn hồn ảnh đẳng cấp, sẽ không để cao hồn hạch cường độ, chỉ sẽ tăng lên hồn hạch danh số lượng. Tô Hiểu có 6 cái hồn hạch danh, 4 loại đã thức tỉnh hồn hạch, chiếm cứ 4 cái, nhìn như đủ, kỳ thật không đủ, tại hồn hạch cường độ sau khi tăng lên, liền cần 2 cái hồn hạch danh. Dung nạp mạnh lên sau cái kia hồn hạch, nếu như hồn hạch quá mạnh, thậm chí sẽ chiếm theo 3 cái hồn hạch rãnh. Này đó tin tức, dĩ nhiên không phải tư vấn được đến, là Mạ Vĩn Đoan sở báo cho, liên quan tới như thế nào tăng lên hồn hạch cường độ, Mạ Vĩn Đoan nguyên phải là tự ngộ. Cũng khó trách Mạ Vĩn Đoan như thế, hắn không nắm giữ đoạn hồn ảnh năng lực, lúc trước hắn trở thành Tô Hiểu người dẫn đường, hai bên đều là bị ép, lúc ấy đời trước diệt pháp bên trong, liền Mạ Vĩn Đoan tàn hồn còn tại, mà tân tấn diệt pháp giả, cũng chỉ có Tô Hiểu một người. Tình huống lúc đó thuộc về, đạo sư không thể chọn học sinh cũng không thể chọn đạo sư, hai bên đều là độc nhất phân. Cũng chính là tạo thành, coi như năng lực phương hướng phát triển khác biệt, cũng chỉ có thể lẫn nhau thấu hợp, dù sao cũng so không có cường. Cái này cũng tạo thành, Mạ Vĩn Đoan có thể ít giáo, liền tận lực ít giáo, không phải hắn tàng tư, là phòng ngừa giáo sai, có trời mới biết đoạn hồn ảnh hồn hạch như thế nào tăng lên, cùng với hoàng kim điểm kỹ năng là cái gì đồ chơi, mỗi lần bị Tô Hiểu dò hỏi, Mạ Vĩn Đoan đều có loại thời đại thay đổi cảm giác. Tô Hiểu mới vừa tra xét xong lưới đao linh hồn hạch, liền cảm giác được, ẩn ẩn có khí tức ở phía sau xuất hiện, hắn quay đầu nhìn lại, một đạo thân cao siêu 5 mét, lực áp bách cường hãn dị thường thân ảnh, đứng tại ở ngoài thùng xe. Đối phương so toa xe còn cao hơn một mảng lớn, là Bạch Nhu. Chờ lâu lắm rồi. Ta tại tới khi đường bên trên gặp được Lao Bằng Hưu, tới chậm một chút. Bạch Nhu đem tay bên trong vỏ chai rượu đặt tại toa xe bên trong, toa xe bị này đại bình rượu áp thấp chút. Nhàn nhạt mùi máu tanh, tại Bạch Nhu trên người chuyển đến, đây là tại tới khi đường bên trên gặp được cửu gia. Tô Hiểu hạ đoàn tàu, phát hiện đầu chọc hai huynh đệ cùng sau lưng Bạch Nhu, lúc này tại Bạch Nhu so sánh hạ, đầu chọc hai huynh đệ thoạt nhìn một chút liền không có hung hãn cảm giác. Chạm vạng tối lúc không khí hơi lạnh, Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh cánh đồng hoa, hỏi, người ở đâu? Bên này. Lát nữa ta muội nếu là thất lễ, coi như tại ta đầu bên trên. A, ta muội tại vết thương cũ tái phát trong lúc sẽ có chút không lễ phép, thứ lỗi đi. Bạch Nhu nói chuyện lúc, vứt cho Tô Hiểu một bình rượu. Bạch Nhu vẫn luôn có thương tích trong người, tại tinh không tọa cần phải mệnh nguyên, chính là hắn cho tới nay dùng cho áp chế thương thế chi vật. Nay thương thế là hắn nhiều năm trước cùng Huyền Chi Long tử chiến gây nên, mà hắn muội muội chính là lúc ấy tham chiến giả một trong, cũng tương tự bị Huyền Chi Long gây thương tích. Khi đó Bạch Nhu không có hiện tại như vậy cường đại, nếu không cũng sẽ không lưu lại như thế gần như không cách nào khỏi hẳn thương thế. So sánh Bạch Nhu, nàng muội muội thương thế muốn nhẹ chút, nhưng như vậy nhiều năm tới, danh y y, chân thuốc đều thử qua rất nhiều, không một có thể trị liệu Huyền Chi Long sở tạo thành tổn thương, đây cũng là Huyền Chi Long đáng sợ chỗ. Tô Hiểu không có những cái đó danh y y thuật cao siêu, nhưng hắn tại dược tề học phương diện tạo nghệ đủ cao, cho nên hắn trị liệu là phối hợp hiệu quả cực hạn cường hãn, nhưng điều phối sau, có thể bảo vệ tổn thời gian chỉ có 510 giờ dược tề. Nay loại bảo tồn kỳ rất ngắn dược tề, phối hợp Tô Hiểu thô bạo nhưng hiệu suất cao trị liệu thủ đoạn, hiệu quả tuyệt không chỉ là 112 như vậy đơn giản. Mấy người đi tại cánh đồng hoa đường mòn bên trên, rất nhanh một tòa ba tầng hào trạch, cô đơn lập tại rộng lớn cánh đồng hoa bên trên. Tô Hiểu đi vào trong đó, phòng khách bên trong, nhất danh đầu đầy gợn sóng tóc trắng nữ nhân, chính đưa lưng về phía cửa sổ trời chiều, ngồi xếp bằng tại kia, như máu tà dương chiếu rọi, thấy không rõ nàng dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy nàng kia đôi kim hồng sắc thụ đồng, cấp người cứng hãn, cố chấp cảm giác, nàng gợn sóng tóc trắng rất dài, rối tung ở sau lưng, này loại ngu sao mà không là tái nhợt, càng thiên hướng về ấm màu trắng. Thất lễ, vết thương cũ tái phát, không có cách nào. Đi nên đón. Thánh Diễm tiên sinh. Bạch Như muội muội mở miệng, nàng thanh âm mang theo điểm tô tô khàn khàn cảm giác. Còn có chút đứt quãng, có thể thấy được, nàng tại chịu đựng vết thương cũ tái phát hành hạ, nếu như loại bỏ nàng sắc nhọn móng vuốt nhọn, cùng với kia đôi kim hồng sắc thụ đồng, nàng có loại đặc biệt mỹ cảm. Bạch Nhu muội muội tên là Ni Lâm, có thể nói, Bạch Nhu thủ hạ vong mệnh đồ nhóm, không ai không sợ nàng. Có khi này đó vong mệnh đồ phạm sai lầm, Bạch Nhu làm lão đại, sẽ không dùng nhất hung ác thủ đoạn, hắn đã là dưới mặt đất hoàng đế, cũng là lãnh tụ, nên hung ác lúc, hắn so với ai khác đều hung ác, nhưng một số thời khắc, hắn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, quyền uy không phải chỉ dựa vào tàn nhẫn cùng hung ác liền có thể duy trì, muốn ân uy cũng thi. Ni Lâm thì lại khác. Một khi những cái đó phạm sai lầm vong mệnh đổ rơi xuống nàng tay bên trong, muốn mau sớm giải thoát đều rất khó khăn. Tô Hiểu đi vào Ni Lâm phía trước, trên dưới đánh giá một phen sau, phát hiện đối phương có thể sống đến bây giờ, đã là bởi vì Bạch Nhu bất kể đại giới lấy tới các loại hiếm thấy chân thuốc, cũng là bởi vì Ni Lâm bản nhân ý chí lực cường. Thánh Diễm tiên sinh, ta có một thỉnh cầu. Ni Lâm mở miệng, nàng lời nói cử chỉ mặc dù không thể xưng là nho nhã lễ độ, nhưng cũng tuyệt chưa nói tới thất lễ. Tô Hiểu dùng châm cỗ hái điểm ni lâm máu sau, ra hiệu đối phương có lời gì nói thẳng. Ta rất chán ghét mất đi chi giác hoặc là mất đi ý thức, cho nên tại giúp ta trị liệu lúc, đừng cho ta tiêm vào thuốc mê một loại dược vật, này thỉnh cầu. Có thể không? Xin yên tâm, trị liệu quá trình bên trong, ta tuyệt sẽ không đậu. Ni Lâm mở miệng, kỳ thật đây là nàng nguyện chuyển cách nói, như vậy nhiều năm tới, bởi vì thương thế tại thân, nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại thừa nhận đau đớn, cộng thêm nàng đích xác đối thuốc mê một loại, có rất mạnh chán ghét cảm giác. Đối với này loại yêu cầu, Tô Hiểu cấp người trị liệu như vậy nhiều lần, còn thật sự chưa từng gặp qua. Không biết như thế nào hồi sự, bị Tô Hiểu giờ phút này ánh mắt đánh giá, Ni Lâm trái tim phảng phất đều hướng thượng nói ra hạ. Đây là danh sách, mặt trên đồ vật, trước khi trời tối chuẩn bị đầy đủ, đêm nay tiện tay thuật trị liệu. Tô Hiểu đem định ra hảo danh sách, đưa cho Bạch Nhu. Bạch Nhu xem xét danh sách chính diện, đều là các loại chữa bệnh dụng cụ, cùng với thực vật loại vật liệu chờ, này đó đều không có vấn đề, nhưng tại cha thấy rõ đơn mặt sau lúc, Bạch Nhu dần dần nhíu mày, hắn không để ý tới giải phẫu thuật trị liệu, vì cái gì sẽ cần phải này đó đồ vật. Làm Bạch Nhu nhìn thấy cần thiết dụng cụ bên trong, có hạt cắt cưa lúc, hắn đã ý thức được, lần này trị liệu cũng không đơn giản. Chương 3644, huyết giáp, 1. Chương 76, huyết giáp, 1. Màn đêm tại ngoài cửa sổ lặng yên buông xuống, hào trạch tiến thính bên trong, Tô Hiểu, Bạch Nhu, Ni Lâm, Bernie ngồi vây quanh tại bàn ăn xung quanh. Đầu đầy gợn sóng tóc dài ghim lên Ni Lâm, giờ phút này chính ngồi xếp bằng tại ghế gỗ bên trên, kia lười nhác tư thế ngồi, thục nữ, bàn ăn lễ nghi trở, cùng nàng đều hào không liên quan. Ni Lâm hiện tại thực khó chịu, nàng chỉ có thể nhìn chính mình ca ca Bạch Nhu, cùng với bàn ăn đối diện Tô Hiểu cùng Bernie hưởng dụng bữa tối, nhất là hôm nay có mấy loại món ăn, đều là nàng thích ăn. Ăn cơm là nhất không ý nghĩa chuyện, uống dinh dưỡng bao hòa dịch, liền có thể thỏa mãn ngày thường cần thiết, mấy giây liền có thể uống xong, có thể tiết kiệm thời gian liền là sinh mệnh, cho nên ăn cơm là lãng phí sinh mệnh. Ni Lâm mở miệng, nghe vậy, Bernie thò đầu cắn ống hút, hút miệng nước trái cây sau, kia ánh mắt phảng phất tại nói, đại tỷ tỷ nói thật đối. Ăn không nói. Tô Hiểu buông xuống tô mì bát, đoan qua một bên nướng cắt dê hàng. Thứ. Ni Lâm vứt xuống tay bên trong bộ đồ ăn, nàng không ham tiền tài, không yêu quyền lực, đối tình yêu càng không có chút nào hứng thú, nàng ngoại trừ đặc biệt yêu thích nghiên cứu như thế nào làm tự thân càng mạnh bên ngoài, thứ hai đại ái hảo chính là ăn, thậm chí tại nàng từng du lịch hư không các nơi, thưởng thức các món ăn ngon. Ăn cắp Ni Lâm tài vật, cùng chân bảo, nàng sẽ không có mảy may phẫn nộ, thậm chí tại chỉ là tài vật lời nói, nàng có khi đều không thèm để ý những tặc nhân kia, nhưng nếu như quấy rầy nàng hưởng dụng mỹ thực, hoặc là chọn khởi sự đoan, ảnh hưởng tới nàng hưởng dụng mỹ thực tâm tình, nàng sẽ tàn nhẫn đến làm người giận sôi. Cơm sau, Bạch Nhu mang đến người hầu đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, ngồi ở kia Ni Lâm mới hai tay ôm vai, tâm tình tốt chút. Tô Hiểu đặt chén trà xuống, đem chỗ ngồi bên cạnh hợp kim thùng cầm lấy ra bên trong máy kiểm tra cỗ, hắn ra hiệu Ni Lâm đem cánh tay phải bình đặt lên bàn, lúc sau hắn đem mấy loại tua cùng hấp thụ trang bị đều cố định tại đối phương cánh tay bên trên, bắt đầu kiểm tra đối phương đại khái tình huống. Càng là kiểm tra, Tô Hiểu chân mày nhíu càng sâu, thế này, đối diện Bạch Nhu cũng nhíu mày lại. Đại phu, ta này sợ là bệnh nan y đi. Ni Lâm mở miệng, một bên Bạch Nhu chừng nàng một chút, làm nàng ngậm miệng. Tô Hiểu không nói chuyện, kỳ thật thông thường phán định bên trong bệnh nan y đi, thật không có Ni Lâm vấn đề nghiêm trọng. Kinh tỉ mỉ kiểm tra cùng cảm giác chắc, Tô Hiểu phát hiện, Ni Lâm ngũ tạng lục phủ, giống như bị con mối đục bản, nếu không phải có chân thuốc che mệnh, cùng với thể chất cường đại, còn có Ni Lâm tự thân kia vững như cương thiết ý chí, nàng sống không tới bây giờ. Viên chi long sở tạo thành thương thế, tựa như là loại sẽ khuyết tán chứng bệnh bản, này thương thế đã không phải là chuyển biến xấu vấn đề, nó có thể đồng hóa tế bào, làm tế bào bình thường biến thành thương tổn tế bào. Này đó thương tổn tế bào có đồng hóa cùng phân liệt đặc tính, so tế bào ung thư càng thêm khó mà đối kháng, bởi vì này không phải bệnh biến, là bản chất thượng đồng hóa cùng thay đổi, làm kẻ thụ thương sở hữu tế bào đều bị đồng hóa thành thương tổn tế bào, này người coi như không chết, cũng sẽ thời khắc ở vào đau khổ hành hạ bên trong. Lúc này Ni Lâm có 9 thành tế bào thân thể đều biến thành thương tổn tế bào, thời khắc xâm nhập kịch liệt đau nhức, làm nàng không cách nào giấc ngủ, không cách nào tỉnh táo suy nghĩ, chỉ là trở nên táo bạo, còn là bởi vì nàng tự điều khiển lực cường, đổi lại người khác, đã sớm cuồng loạn phát tiết, dẫn lây sang xung quanh sở hữu. Bạch Nhu đồng dạng bị Uyên Chi Long gây thương tích, nhưng hắn là một loại khác tình huống, hắn thể phách cường hàn đến làm người kinh hãi, tiếc rằng Uyên Chi Long ăn máu, ăn mòn hắn trái tim cùng lực lượng bản nguyên, này so thương tổn tế bào phiền phức nhiều. Bạch Nhu vấn đề, lấy Tô Hiểu hiện tại luyện kim học tạo nghệ, còn xử lý không được, sau này phải chăng có thể, hắn chính mình cũng không rõ ràng. Bất quá Ni Lâm thương thế, Tô Hiểu còn là có biện pháp, này thương tổn tế bào mặc dù khó giải quyết, nhưng chỉ cần phương pháp thỏa đáng, là có thể trị càng. Kiểm tra đến đây, Tô Hiểu tâm sinh hồ nghi, nếu như chỉ là này loại trình độ, lấy Bạch Nhu thế lực, hẳn là có thể tìm tới chữa trị vấn đề này danh y mới đúng. Người vết thương cũng bị chữa khỏi qua. Tô Hiểu nói chuyện lúc, rút ra một cây gai vào Ni Lâm cốt tủy kim thăm dò, đối diện Ni Lâm liền mày cũng không nhăn một chút, thông giọng nói, bị chữa khỏi qua vài chục lần, hoặc là càng nhiều. Ni Lâm nói chuyện lúc, nghiêng đầu nhìn hướng Bạch Nhu. Bị tạm thời chữa khỏi qua 17 lần, nhưng không bao lâu liền tái phát. Bạch Nhu phun ra một miệng lớn yên khí, sau đó đem kia loại cực lớn xì gà đối diện, nếu là bà hạ tại, nhìn thấy xì gà này, cao thấp đến chỉnh hai câu. Tô Hiểu đem Ni Lâm cánh tay phải bên trên cố định kiểm tra khí cụ đều hủy bỏ, hắn tính là biết được, vì sao tại có đông đảo danh ý đi, đại lao hư không, Ni Lâm vết thương cũng không cách nào chữa trị. Viên chi long sở tạo thành tổn thương, không chỉ có sẽ xuất hiện thương tổn tế bào, này loại thương thế có tam trọng, phân biệt đối ứng thân thể, linh hồn, ác ngộng. Ni Lâm dĩ vãng tiếp nhận trị liệu, đều tại thân thể cùng linh hồn phương diện, trong đó linh hồn thương thế còn càng khó có thể trị liệu. Vấn đề là Này đó danh y thuật mặc dù đang phong tạo cực, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, bọn họ đối ác mộng là vật gì cũng không hiểu rõ. Theo thật lâu trước đó Tô Hiểu liền biết được, ác mộng chưa từng là hư ảo, nhất là đến họa thế giới sau, kia bên trong ác mộng cũng như thế, cơ hồ muốn nối liền cùng nhau, bình thường chỉ cách một cánh cửa mà thôi. Ni Lâm tình huống lúc này là, nàng thân thể, linh hồn thể, cùng với ác mộng bên trong tinh thần thể, đều có cũ tổn thương tại thân, này ba phương diện, có nhất thể không có thể trị cản, liền sẽ tại sau này một đoạn thời gian bên trong, đem thương tổn chiếu rọi đến mặt khác hai phương diện thượng. Tô Hiểu đem tình huống đơn giản tự thuật, Ni Lâm nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ác mộng. Ta xưa nay không làm ác mộng, không phải là mộng cảnh, là ác mộng. Này có khác nhau sao? Tô Hiểu trầm mặc mấy giây, ngược lại nghĩ đến, hắn hiện tại là Thánh Diễm Dược Sư ngụy trang bên trong, tuy nói Bạch Nưu biết hắn chân thực thân phận, nhưng bây giờ dùng cùng Ni Lâm đối thoại cơ hội, luyện tập hạ Thánh Diễm Dược Sư cùng người khác giao lưu phương thức, cũng rất tốt, để tránh ngày mai đến áo thuật vĩnh hằng tinh, nôn từ phương diện xảy ra vấn đề. Đầu tiên, Thánh Diễm Dược Sư muốn có luyện kim sư theo đuổi vạn vật chân thực ngữ khí phong cách, cùng với nho nhã hiển hòa ngôn ngữ nội dung. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu ấp ủ hạ trạng thái sau, nói: "Vô luận tại luyện kim học, còn là tinh thần giác quan học, mộng cảnh cùng ác mộng đều có khác nhau rất lớn, bất quá xét thấy ngươi kiến thức số lượng dự trữ, ác mộng cụ thể kết cấu, rất khó cùng ngươi giải thích thông. Ngươi tại nói ta xuẩn?" "Cũng không, chỉ là tại nói ngươi kiến thức dự trữ lượng mà thôi, xuẩn là nhân cách thượng vũ nhục, mà tri thức dự trữ lượng là khác biệt." "Thế, ngươi ý tứ là, ta không đốc, chỉ là ít đọc sách." Theo luyện kim học tiên phú đi lên nói, ngươi có thể tính. Nói đến nơi này, Tô Hiểu liếc nhìn Ni Lâm, lắc đầu, cái này khiến Ni Lâm bản hạ thủ nắm chặt nắm đấm, thực khí, nhưng mặt bên trên lại không thể biểu hiện ra ngoài. Mười mấy giây sau, Tô Hiểu hỏi, cho nên, ta vừa rồi thương lượng phương thức, cấp người giác quan như thế nào? Tô Hiểu muốn kiến tạo thánh diễm áo lót, cũng không phải làm tốt người tác phong, hoặc là nói, luyện kim đại sư cũng sẽ không là này loại phong cách. Nghe vậy, Ni Lâm một bộ thì ra là thế thần sắc, nguyên lai ngươi bình thường không như vậy nói chuyện. Ừm. Bằng không, ngươi tạm thời khôi phục bình thường ngữ khí. Tại sao không nói chuyện? Tô Hiểu khôi phục bình thường ngôn ngữ trạng thái, cái này khiến Ni Lâm nhìn hướng một bên Bạch Nưu, Bạch Nưu gật đầu, ý tứ là, muội, nếu không ngoài ý muốn, hắn bình thường đúng là như thế, không cần phải lúc, căn bản không để ý tới ngươi. Trải qua sơ bộ chẩn bệnh, Tô Hiểu chẩn đoán điều trị phương án là, đêm nay liền bắt đầu phẫu thuật trị liệu, Ni Lâm trạng thái nhìn như hảo, nhưng nàng tùy thời đều có thể một đầu ngã quỵ, rốt cuộc không mở ra được hai mắt. Cân nhắc đến muốn đồng thời trị liệu thân thể, linh hồn thể, tinh thần thể vết thương cũ, cùng với lần này tiền chữa bệnh dùng kỳ cao, Tô Hiểu đề nghị Ni Lâm toàn thân gây tê, Ni Lâm mỉm cười, biểu thị chỉ là đau đớn mà thôi, nàng sớm thành thói quen. Một giờ sau, hào trạch dưới mặt đất hai tầng bên trong, nguyên bản rộng rãi gian phòng, bởi vì các loại y dụng dụng cụ bày biện, chỉ để lại trung gian một khối đất trống, nơi này bày biện phẫu thuật giường sau, làm chỉnh thể hoàn cảnh tỏ ra chặt chẽ. Tô Hiểu đã thay đổi một thân quần áo phẫu thuật, một bên phẫu thuật giường bên trên, Ni Lâm một bộ khốn đốn bộ dáng, đây là bị tiêm vào ức chế dược vật, phòng ngừa phẫu thuật đồ bên trong nàng có ứng kích phản ứng, vô ý thức cấp Tô Hiểu một tay chảo. Nếu như tuyệt vọng, liền ngẫm lại ngươi huynh trưởng còn ở ngoài cửa chờ ngươi. A, ngươi tại nói cái gì? Ni Lâm cười, theo nàng, một trận trị liệu mà thôi, nàng làm sao lại tuyệt vọng, nhưng tại hạ một khắc, nàng nhìn thấy, Tô Hiểu kéo qua một cái cực giống che đầu dụng cụ, bên trong tràn đầy sợi tóc phẩm chất, lại chậm rãi vặn vẹo kim loại xúc tu, liền tại nàng nghi hoặc này đồ vật là làm cái gì thời điểm. Này xem liền làm người ta sợ hãi trị liệu dụng cụ, đã hướng nàng đối diện chào tới, Ni Lâm vạn vạn không nghĩ tới, này đồ chơi là hướng đầu bên trên khấu. Hai giờ sau, hai mắt trừng lớn, nằm tại phẫu thuật giường bên trên Ni Lâm, mắt bên trong dần dần khôi phục mấy phần thần thái, kết thúc. Không ai trả lời Ni Lâm, nàng nỗ lực nâng lên chút đầu, phát hiện xung quanh đã không có một ai, thậm chí tại, xung quanh sở hữu chữa bệnh dụng cụ đều biến mất. Đắc, đắc, đắc. Tiếng bước chân chuyển đến, từng người Tô Hiểu theo xung quanh đi tới, đem nằm tại phẫu thuật giường bên trên Ni Lâm vây vào giữa, nơi đây vì, ác ngộng. Ni Lâm hai mắt đột nhiên trừng lớn, nàng miệng lớn thở dốc, nhìn quanh xung quanh, bốn phía phiêu tán đại phiến hạt ánh sáng, nàng chính mình thân thể cũng trở nên hơi mờ. Người đã tỉnh. Ni Lâm hai bên trong hiện ra trọng âm, nàng nghiêng đầu nhìn hướng đứng ở một bên Tô Hiểu, một giây sau, làm ác mộng bác sĩ Tô Hiểu, đột nhiên túi đầu xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Ni Lâm, hai bên mặt cách nhau không quá 1 cm. Hắn cứu không được ngươi, a a a a. Ác mộng bác sĩ toàn thân lan tràn chảy máu khí, nó mở ra trải rộng răng nanh huyết buồn đại khẩu, cắn một cái thượng Ni Lâm cổ họng. Ni Lâm cảm giác được băng lãnh, tuyệt vọng đến không có nhiệt độ băng lãnh, nhưng tại hạ một cái chớp mắt, một cái tay đột nhiên tại phía trước không khí bên trong dò ra, đâm rách ác mộng, bắt lên khuôn mặt của nàng. Giống. Ác mộng huyết ảnh gầm thét, xung quanh ác mộng hoàn cảnh chấn động kịch liệt. Ngâm miệng. Tô Hiểu thanh âm tại xung quanh xuất hiện, một giây sau, từng cây linh ảnh tuyến kéo căng, đem ác mộng huyết ảnh lôi kéo trở về ác mộng chỗ sâu. Phẫu thuật giường bên trên Ni Lâm đột nhiên mở mắt ra, đầy mặt mồ hôi lạnh, nàng miệng lớn thở dốc, nàng nhìn hướng một bên Tô Hiểu, ngược lại buông lỏng nằm tại giường bên trên. Trị liệu kết thúc rồi hả? Ừm. Ta vừa rồi làm ác mộng, nằm mơ thấy ngươi biến thành ác mộng huyết ảnh. Ác mộng huyết ảnh. Đối, phi thường đáng sợ đồ vật, tựa như. Liền giống như vậy sao? Ác mộng huyết ảnh nết miệng cười, cái này khiến Ni Lâm trong mắt dần dần thắt chặt. Thảo. Ni Lâm nhịn không được miệng phun hương thơm, một giây sau, nàng cảm thấy một cái móng vuốt đâm vào nàng ổ bụng bên trong, ngạnh sinh sinh đem nàng trái tim kéo ra tới. Phẫu thuật giường bên trên Ni Lâm đột nhiên mở mắt ra, đầy mặt mồ hôi lạnh, nàng miệng lớn thở dốc, nàng nhìn hướng một bên Tô Hiểu, vô ý thức tưởng một quyền đánh tới, nhưng phát hiện chính mình không cách nào động đậy, bị gây tê, chỉ có cái cổ trở lên có thể động. Ta bị gây tê. Ân, ngươi kêu khóc cầu ta gây tê ngươi. Không có khả năng. Ta như thế nào hội? Ân, ngươi nói cái gì? Ác mộng huyết ảnh nết miệng cười, thấy này, Ni Lâm hít mạnh một hơi, lựa chọn không nhìn, dù sao nàng cũng không động đậy. Hiện thực bên trong, Tô Hiểu lấy linh ảnh tuyến khâu lại miệng vết thương, trị liệu quá trình không thuận lợi, Ni Lâm ác mộng bên trong tình huống, so tưởng tượng bên trong phức tạp, đối phương thừa nhận quá nhiều đau khổ, ác mộng tự nhiên càng hung hiểm. Một cái linh ảnh tuyến theo Tô Hiểu lòng bàn tay lan tràn ra, không có vào đến không khí bên trong, đây là hắn can thiệp ác mộng phương thức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Hiểu đột nhiên khẽ động linh ảnh tuyến, bụp một tiếng giòn vang sau, phẫu thuật giường bên trên Ni Lâm toàn thân các nơi, lan tràn ra một loại tử khói đen. Tô Hiểu cầm lấy một bên tinh thể bình, đem này kích hoạt sau, sở hữu tử khói đen bị hút vào trong đó. Gần như đồng thời, phẫu thuật giường bên trên Ni Lâm hai mắt đột nhiên mở ra, mắt đầy tơ máu nàng, mắt bên trong tròng mắt tại run rẩy, nàng nghiêng đầu nhìn hướng một bên Tô Hiểu. "Ngươi, không muốn, lại tới."